Quy 1 chương 2282, mạo hiểm 10. Sinh mệnh chi hỏa, tinh hạch, số lượng đều không ít, đầy đủ Trần Phong sử dụng thời gian rất lâu rồi, nếu đổi thành Trần Phong chính mình thu thập, nói không chừng cần tốn hao mấy chục vạn năm thậm chí thời gian dài hơn, nhất là loại này phẩm chất sinh mệnh chi hỏa càng là khó tìm, mà trước mắt mỗi một khỏa năng lượng cầu trong đều có trên trăm đoán ngọn lửa, hơn nữa hiện tại Trần Phong có 6 khỏa năng lượng cầu. Còn có tiểu là phẩm chất không tệ tinh hạch, như thế số lượng cùng phẩm chất, dùng Trần Phong tốc độ cũng cần tại cổ tinh chi địa lưu lạc thật lâu mới có thể thu thập đến. Không hổ là tu luyện trăm triệu năm đại la kim tiên, thứ tốt thật sự là không ít. Trần Phong nhịn không được nghĩ như vậy đạo. Ngoại trừ cái này hai chủng thứ đồ vật bên ngoài còn có một kiện đồ vật, cái kia chính là hỗn độn thổ. Có lẽ đối với có chút tu sĩ mà nói hỗn độn thổ giá trị so ra kém sinh mệnh chi hỏa cùng tinh hạch, nhưng là đối với Trần Phong mà nói hỗn độn thổ tầm quan trọng vượt qua sinh mệnh chi hỏa cùng tinh hạch, duy nhất làm cho Trần Phong cảm thấy tiếc nuối đúng là hỗn độn thổ số lượng thiếu một chút. Ta đã đem hỗn độn thạch đã luyện thành chính mình thể nội thế giới, như vậy dung nhập một điểm hỗn độn thổ đấy. Trần Phong nghĩ như vậy cũng bắt đầu động tác, một chút hỗn độn thổ tiến nhập thể nội thế giới bên trong. Tại làm những trước khi này, Trần Phong còn làm một ít những chuyện khác, cái kia chính là đem có được đồ vật gì đó tất cả đều cẩn thận luyện chế ra một bên, đem bên trong ấn ký nhau nhau thanh trừ mất. Chỉ là huyết sát ma quân lưu lại, loại thủ đoạn này cũng rất bình thường, đổi thành Trần Phong cũng có thể như vậy làm. Theo hỗn độn thổ tiến vào, toàn bộ thể nội thế giới cũng bắt đầu đã xảy ra biến đổi lớn. Xác thực là biến đổi lớn, cũng có thể nói là phiên thiên phúc địa, vốn Trần Phong thể nội thế giới đã đến tiểu hình vũ trụ tình trạng, nhưng là hiện tại lập tức bắt đầu cấp tốc huyết chương chương khởi đến. Hỗn độn thạch vốn chính là vũ trụ hình thức ban đầu, có thể mở thành một phương vũ trụ, là hỗn độn trong đạn sinh ra đến tiên thiên thần vật, hỗn độn thổ đồng dạng cũng là như thế, hơn nữa nói cùng hỗn độn thạch hay là đồng căn đồng nguyên, thậm chí có lấy giống nhau thuộc tính, cho nên song phương dung hợp quá trình rất thuận lợi cùng hoàn mỹ. Nhất là bổn nguyên đại lục huyết chương càng là khoa trương, trong khoảng thời gian ngắn tiểu huyết chương mấy lần, thượng diện tánh mạng số lượng cũng đang không ngừng lên nhanh lấy, chính thức đã trở thành tánh mạng đại lục. Trần Phong tin tưởng theo trong cơ thể vũ trụ huyết chương, trên phiến đại lục này sẽ biến thành vĩnh hằng đại thế giới như vậy tánh mạng đại thế giới, mà Trần Phong thể nội thế giới cũng sẽ biến thành hiện tại chỗ tiên thần vũ trụ như vậy. Đương nhiên đây chỉ là một loại trên lý luận tiến hóa, có thể hay không đạt tới cái loại này trình độ cũng chỉ là một loại hy vọng, ít nhất tại Trần Phong xem ra đại La Kim Tiên là làm không được một bước này. Trần Phong theo huyết sát ma quân trô đó lấy được hỗn độn thổ cũng không nhiều, vừa rồi tiểu dùng đi 1/10, lại làm cho một phương thể nội thế giới khuyết trương đã đến rất lớn biên độ. Mà Trần Phong thể nội thế giới cũng rất nhiều, cho nên có chút không đủ dùng a, nhận thức lấy hỗn độn thổ mang đến biến hóa, Trần Phong trong lòng có nhiều hơn một cái ý niệm trong đầu cùng mục tiêu, cái kia chính là tìm kiếm hỗn độn thổ. Xuất ra một bộ phận trực tiếp luyện hóa dung nhập đến thân thể bên trong, còn lại hỗn độn thể đều bị Trần Phong phân tán đã đến thể nội thế giới bên trong. Mặc dù nói hỗn độn thổ cũng là luyện khí vô cùng tốt tài liệu, nhưng là tại Trần Phong xem đến để thăng thực lực của mình càng thêm trọng yếu một điểm. Nếu Trường Sinh Tháp chứng kiến, khẳng định phải cho ta cướp đoạt, bất quá hỗn độn thể loại vật này thật đúng là khó tìm a, ít nhất ta tu luyện nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp được. Huyết sát ma quân thằng này trên người khẳng định còn có những thứ khác thứ tốt, đáng tiếc đối phương quá mạnh mẽ, chỉ là nghiền nát thân hình không phải ta có thể đối phó, nếu đối phương khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái hội mạnh bao nhiêu đấy. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Luyện hóa hỗn độn thổ cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian, nhưng là hỗn độn thể biến hóa, thể nội thế giới khuyết trương lại cần một cái thời gian đoạn, hơn nữa Trần Phong cũng muốn thể hội quá trình này bên trong huyền ảo biến hóa, cảm ngộ đã đến rất nhiều thứ. Cho nên Trần Phong ở này khỏa trên tinh cầu ngây người một thời gian ngắn, một mực bị một đám thiết giáp thú vây quanh, Trần Phong mới đã xong tu luyện. Đã qua một thời gian ngắn rồi, hỗn độn thể cũng bị Trần Phong hoàn toàn đã luyện hóa được, bất quá Trần Phong hỗn độn chi thân thể cùng thể nội thế giới vẫn còn biến hóa lấy, chỉ là tốc độ bên trên chậm lại, vốn Trần Phong còn cần một ít thời gian đến ổn định, ai biết lại bị quấy rầy rồi. Vốn Trần Phong cho rằng cái này khỏa tinh cầu phi thường vắng vẻ, không có người đến đây, cho nên Trần Phong chỉ là tùy ý bố trí một ít ảo trận, nhưng là bây giờ lại bị thiết giáp thú xé nát rồi, rất rõ ràng thiết giáp thú cảm nhận được Trần Phong tồn tại. Xem ra những thiết giáp thú này là bị cái này khỏa tinh cầu hấp dẫn đến, bất quá lại phát hiện ta. Trần Phong suy tư về, cái này khỏa tinh cầu ẩn chứa rất nhiều phẩm chất không tệ mỏ kim loại mạch, đối với thiết giáp thú mà nói đều là không tệ tài nguyên. Hơn nữa những thiết giáp thú này có thể phát hiện Trần Phong cũng nói rõ bản thân có chút thực lực, trong đó có vài tên thực lực không tệ thái ớt kim tiên. Bất quá đối với Trần Phong mà nói cũng là phất tay cũng có thể diệt mất tồn tại, mặc dù đối phương quấy rầy Trần Phong, nhưng là Trần Phong cũng không có đối với những thiết giáp thú này ra tay ý định, theo trong huyễn trận đi sau khi đi ra Trần Phong lóe lên thân đã đến trong tinh không. Chờ những thiết giáp thú này phục hồi tinh thần lại muốn công kích thời điểm Trần Phong đã không thấy rồi, những thiết giáp thú này lập tức đã biết do gặp được cao thủ, lập tức tựu là một hồi sợ nghĩ mà sợ, bất quá rất nhanh lại bắt đầu vơ vét cái này khỏa tinh thần bên trên mỏ kim loại thạch rồi, sau một khoảng thời gian những thiết giáp thú này ly khai, cái này khỏa tinh cầu đã biến thành thiên sang bách khổng. Lúc này đây theo huyết sát ma quân châu đó đã nhận được không ít tinh hạch, có thể nói đến cổ tinh chi địa mục đích đã đạt đến, nhưng là cứ như vậy ly khai hay là sớm chút ít, còn là dựa theo trước khi ý định hành động a, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại đi tìm một ít tinh hạch, loại vật này với ta mà nói tựu là nhiều hơn nữa cũng không đủ. Trần Phong nghĩ như vậy ánh mắt quét ngang, lại lần nữa bắt đầu sưu tầm. Có đôi khi Trần Phong cũng gặp được một ít đến đây mạo hiểm từ bên ngoài đến tu sĩ, bất quá đại đa số tu sĩ một cảm ứng được Trần Phong khí tức tựu lập tức xa xa né tránh, bởi vì Trần Phong trước khi tu luyện nguyên nhân, cả người khí tức có chút cuồng bạo, còn không có đạt tới mượt mà tình trạng, cho nên một ít cảm giác linh mẫn tu sĩ có thể cảm nhận được Trần Phong cường đại. Đương nhiên cũng có một ít cường đại tu sĩ không sợ Trần Phong, nhưng cũng không muốn trêu chọc phiền toái, tối đa cũng tựu là có người cùng Trần Phong tùy ý chào hỏi, sau đó tựu là trao đổi một ít tin tức, tóm lại đi vào cổ tinh chi địa được một khoảng thời gian rồi, Trần Phong còn không có gặp được chủ động tìm phiền toái. Đây là bởi vì không có lợi ích xung đột, nếu phía trước xuất hiện một đầu hỗn độn pháp tắc, nhất định sẽ phát sinh thảm thiết chém giết. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được phía trước truyền đến lực lượng chấn động, ánh mắt chuyển di, thấy được một bộ tương đối mà nói so sánh đồ sộ tràn diện. Mấy chục tên từ bên ngoài đến mạo hiểm giả đang cùng mấy trăm tiến lên bản địa dị thú chém giết lấy, tham chiến đa số đều là thái ớt kim tiên, số ít là nửa bước đại la kim tiên. Khá lắm. Trần Phong có chút kinh ngạc. Tất cả mọi người là trí tuệ tánh mạng, vô duyên vô cớ là sẽ không phát sinh tranh đấu, khẳng định có nguyên nhân, như vậy không có gì hơn là lợi ích. Trần Phong hai mắt sáng ngời, nhanh hơn tốc độ, đồng thời trường sinh chiến giáp hiện ra đến, bao phủ toàn thân, một thanh chiến mâu càng là xuất hiện ở Trần Phong trong tay. Không cần nhiều lời, chứng kiến Trần Phong xuất hiện, lập tức liền có hai gã tinh quang thú chạy ra đón chào. Tốc độ như tia chớp, cường tráng thân hình, tinh quang lập loè làn ra, cùng Trần Phong dĩ vãng bái kiến tinh quang thú không có khác nhau. Đạo hữu cẩn thận, đây là tinh quang thú, thân thể rất cường, có thể ngăn trở bình thường cực phẩm thần khí. Một gã mạo hiểm giả rất xa đối với Trần Phong nói ra. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Trần Phong trở về một tiếng, cầm trong tay chiến mâu cùng hai gã tinh quang thú chiến đấu. Chỉ là mấy cái hiệp, cái này hai cái tinh quang thú đã bị Trần Phong đánh chết. Trần Phong bày ra sức chiến đấu liền 1/10 cũng chưa tới, nhưng ngay cả như vậy cũng đưa tới song phương chú ý. Vừa rồi cái kia hai gã tinh quang thú đã đánh chết mấy tên trung cấp thái ớt kim tiên, trước khi vẫn còn cùng một gã cao cấp thái ớt kim tiên chiến đấu, không nghĩ tới trong chớp mắt đã bị giết. Sau đó một chỉ cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc thiết giáp thú quay người lại nhào tới Trần Phong trước mặt, sắc bén móng vuốt đối với Trần Phong đầu chụp tới. Trần Phong cười thầm, trước khi còn gặp được một ít thiết giáp thú, không nghĩ tới bây giờ lại gặp được. Trong tay chiến mâu như thiểm điện đâm ra, cùng đối phương móng vuốt đã xảy ra va chạm. Sau đó Trần Phong chạy, lập tức người này thiết giáp thú chúng quanh đều là Trần Phong bóng dáng, trường mâu mưa to đối với thiết giáp thú rơi qua đi. Dùng Trần Phong thực lực hoàn toàn có thể một mâu đánh chết đối phương, nhưng bây giờ đem thực lực áp chế tại trung cấp thái ớt kim tiên đỉnh phong tiếp cận cao cấp thái ớt kim tiên tình trạng. Thiết giáp thú phòng ngự rất cường, Trần Phong chiến mâu không ngừng ở đối phương trên người lưu lại một liên tục hỏa hoa, bất quá Trần Phong thần hành chi thuật rất cao minh, người này thiết giáp thú căn bản đánh không đến Trần Phong. Đạo hữu thực lực không tệ. Một gã áo trắng tu sĩ mở miệng nói ra, chính là trước kia mở miệng nhắc nhở Trần Phong tu sĩ, nếu một gã cao cấp thái ớt kim tiên. Tại Trần Phong xem ra người này áo trắng tu sĩ thực lực hay là không tệ, đã đến gần vô hạn đỉnh cấp thái ớt kim tiên rồi. Quá khen, tại đây chuyện gì xảy ra? Trần Phong cười hỏi. Vì lúc quang thần hy. Áo trắng tu sĩ nói ra. Lúc quang thần hy. Trần Phong lắp bắp kinh hãi, trong tay trường mâu mạnh mà đâm ra, xỏ xuyên qua thiết giáp thú thân hình, sau đó trường mâu run lên, thiết giáp thú hóa thành mảnh vỡ. Sau một khắc Trần Phong đã đến người này áo trắng tu sĩ trước mặt, áo trắng tu sĩ ánh mắt co rụt lại, thế mới biết Trần Phong còn che giấu thực lực, hoặc là nói ngay từ đầu sẽ không có biểu hiện ra thực lực chân chính, coi như là hiện tại chỉ sợ cũng không có thể hiện ra chiến đấu chân chính lực. Ta là Sương Bình kiếm khách, các hạ xưng hô như thế nào? Áo trắng tu sĩ nói ra. Trần Phong. Trần Phong nói xong trong tay chiến mâu mạnh mà một đâm, một gã xông lên tham ăn thú lập tức trở mình cút ra ngoài. Áo trắng tu sĩ đối thủ là hai gã cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc tinh quang thú, vốn áo trắng tu sĩ hơi chút chiếm cứ ngọn núi, hiện tại Trần Phong xuất hiện, liên thủ rất nhanh tựu giải quyết đối phương, nhưng là rất nhanh lại có một gã cường đại dị thú đã đến trước mặt hai người, đây là người đỉnh cấp thái ớt kim tiên, Trần Phong cùng Sương Bình kiếm khách liên tay chặn đối phương. Rất rõ ràng hai người đều không có thi triển toàn lực. Thật sự có lúc quang thần hy. Trần Phong lại lần nữa hỏi, đây mới là Trần Phong quan hệ sự tình, lúc quang thần hy cái này có thể là đồ tốt ta, so thời gian lưu xa còn muốn vật chân quý, thời gian trường hà cũng có, nhưng là so thời gian lưu xa còn muốn khó thu, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Mặc dù Trần Phong thật lâu không có sử dụng thời quang chi bản ngăn địch rồi, nhưng là những năm này nhưng vẫn đều tại tế luyện, thời gian đại đạo cũng một mực tại tiến bộ, chỉ là lại thủy chung không cách nào đột phá cảnh giới mới, lúc này đây lúc quang thần hy làm cho Trần Phong có chút tâm động. Tự nhiên có. Sương Bình kiếm khách nói xong khí tức trên thân phóng ra thoáng một phát, Trần Phong lập tức tựu bắt đã đến một nhúm kim sắc thần quang nhộn nhạo đi ra, cái này bó kim sắc thần quang xuất hiện làm cho bốn phía không gian đều giam cầm, mà ngay cả tên kia đỉnh cấp thái ớt kim tiên cấp bậc đối thủ động tác đều chậm thoáng một phát. Phúc. Trần Phong thừa cơ tại đối phương trên người lưu lại một lỗ máu. Xác thực là lúc quang thần hy. Trần Phong nói ra, sau đó thần niệm quét ngang, rất nhanh sẽ đem bốn phía khu vực đều bao phủ, chỉ có điều như trước không có thu hoạch. Muốn tìm được lúc quang thần hy, muốn trước giải quyết hết những đối thủ này. Sương Bình kiếm khách nói ra. Vậy sao, chỉ sợ rất khó a. Trần Phong nói ra, hai mắt lóe lên một cái thì có quần quần phong bạo mang tất cả đi ra ngoài, trực tiếp đem tên kia đỉnh cấp thái ớt kim tiên bao khỏa, suy suy tiếng vang trong đối phương thân hình bắt đầu giải thể. Sương Bình kiếm khách trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, ngươi không phải trung cấp thái ớt kim tiên. Xác thực đã ẩn tàng một ít thực lực. Trần Phong vừa cười vừa nói, khí tức trên thân bắt đầu biến hóa, nhảy lên tới cao cấp thái ớt chi cảnh mới dừng lại đến. Nguyên lai ngươi cũng là cao cấp thái ớt kim tiên, bất quá ngươi có thể vượt cấp đánh chết đối thủ, ta muốn có lẽ ngươi còn che giấu thực lực. Sương Bình kiếm khách nói ra. Cũng vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng dạng Trần Phong cũng nhìn ra đối phương không có thi triển toàn lực. Như vậy ngươi có thể cho ta chỉ đường rồi, chúng ta có thể liên thủ. Trần Phong nói ra. Liên thủ, có chút phong hiểm, nhưng đáng giá mạo hiểm. Sương Bình kiếm khách nói ra, trong tay trường kiếm nhất vùng, trước mặt vừa mới xông lên một gã thiết giáp thú phiên cuộn đi ra ngoài. Đầu tiên muốn giải quyết những chặng đường này, nếu như bị nửa bước đại la kim tiên nhìn chằm chằm vào thì phiền toái. Như vậy, tính cả ta như thế nào? Lúc này thời điểm một đoàn hắc quang tịch của tới, một gã tham ăn thú bị mang tất cả tiến vào xé thành mảnh nhỏ, sau đó hắc quang biến mất, biến thành một gã mặt đen tu sĩ. Đây là người đỉnh cấp thái ớt kim tiên, đối phương tu luyện lực lượng có chút cổ quái, hơn nữa mặc dù là nhân loại hình thái, nhưng là Trần Phong lại biết đối phương cũng không phải nhân loại, mà là những thứ khác đặc thù sinh mệnh. Trần Phong thi triển đồng thuật, chứng kiến nhưng chỉ là một đoàn năng lượng phong bạo. Chẳng lẽ lại đối phương là năng lượng phong bạo thành tinh, cái này cũng có chút cổ quái. Trần Phong cũng có chút làm không rõ rồi, bởi vì Trần Phong chưa nghe nói qua loại sự tình này. Ta chỉ là về sau, còn cần các ngươi dẫn đường. Trần Phong ngược lại là không sao cả. Cái kia hay là ta mở ra lộ à, các ngươi giúp ta ngăn trở thiết giáp thú là được, những cái thứ này phòng ngự quá mạnh mẽ. Mặt đen tu sĩ nói xong lại lần nữa hóa thành một đoàn hắc quang hướng phía trước mang tất cả qua đi. Nói là hắc quang nhưng thật ra là năng lượng phong bạo, dùng mũi khoan hình dạng xông về phía trước đi, ngăn cản ở phía trước dị thú nhao nhao bị mang tất cả đi ra ngoài. Trần Phong cùng Sương Bình kiếm khách liếc nhau cũng đi theo, hai người phụ trách hai bên đối thủ, ba người hiện lên mũi nhọn hình dạng rất nhanh vọt tới trước. Đã có người đầu lĩnh Sương Bình kiếm khách cùng Trần Phong cũng phát huy ra so vừa rồi càng mạnh hơn nữa lực công kích, không ngừng có dị thú bị kích thương hoặc là xé thành mảnh nhỏ. Nhất là Trần Phong, tại huy động trường mâu công kích trong quá trình còn không ngừng phóng xuất ra đồng thuật, năng lượng phong bạo so về mặt đen tu sĩ màu đen phong bạo không kém bao nhiêu. Trần Phong làm như vậy mục đích đúng là không cho những dị thú kia nhích lại gần mình. Chính là chỗ này. Mặt đen tu sĩ nói ra, màu đen gió lốc lại hóa thành nhân hình trạng thái. Tại đây, Trần Phong có chút nghi hoặc, cũng không có nhìn ra cái gì, nghĩ thầm lấy chẳng lẽ lại cũng là độc lập không gian, bất quá có thể tránh được chính mình cảm giác độc lập không gian thật không đơn giản. Trần Phong không tin ở đây những người này có thể phát hiện, bởi vì Trần Phong trước khi tiểu dò xét một bên, ở đây mặc dù có một ít nửa bước đại la kim tiên, nhưng là không có người nào là đối thủ của mình. Đúng vậy, chính là trong chỗ này, kỳ thật ta cũng tìm không thấy, nhưng là ta biết là phiến khu vực này, cho nên tiếp được chúng ta cần chờ đợi, còn có tiểu là ngăn trở những dị thú này công kích. Mặt đen tu sĩ nói ra. Trần Phong nhìn về phía Sương Bình kiếm khách, chứng kiến đối phương gật gật đầu, biết rõ mặt đen tu sĩ nói không sai. Ngăn trở những dị thú này, ngoại trừ chém giết bên ngoài còn có mặt khác thủ đoạn. Trần Phong nói xong giương một tay lên hơn 10 cán trận kỳ đã bay đi ra ngoài, bố thành sát phạt đại trận, trong đó hắc yên cuộn cuộn, đây là kịch độc, hắc khí trùng thiên, đây là tử vong chi lực, huyết hoa sôi trào, đây là huyết sát chi lực, còn có thần lôi chấn động, đây là lôi điện chi lực, trong khoảng khắc tiểu trận mấy tên xông lên dị thú. Mặc dù Trần Phong không có lấy cựu cực thiên tỏa thần đình, nhưng là những thứ khác bảy trận thủ đoạn cũng không tệ, tiện tay bố trí sát phạt đại trận cũng có thể khốn giết một ít nửa bước đại la kim tiên, kỳ thật thật muốn nói Trần Phong cũng coi là trận pháp đại gia rồi, bởi vì Trần Phong nắm giữ đại trận số lượng thật sự là nhiều lắm, trong đó có một ít đại trận càng là đại la kim tiên lưu lại. Đương nhiên Trần Phong lúc này bố trí đại trận cũng không có mạnh như vậy, nhưng là ngăn trở. Thoáng một phát những dị thú này hay là không có vấn đề. Như vậy, chúng ta chờ cái gì? Trần Phong nhìn về phía mặt đen tu sĩ cùng Sương Bình kiếm khách. Đợi lúc quang thần hy. Sương Bình kiếm khách nói ra. Đã đối phương nói như vậy rồi, Trần Phong cũng tiểu không hề hỏi nhiều, chỉ là chuyên tâm thúc dục đại trận đến ngăn trở dị thú trùng kích. Bất quá dị thú không có phá vỡ đại trận, đã có mạo hiểm giả muốn đi vào ba người vòng tròn. Thật có lỗi, đạo hữu, hiện tại vẫn không thể bung ra đại trận. Mặt đen tu sĩ chủ động nói ra. Mà Sương Bình kiếm khách càng là dứt khoát thi triển kiến thức đối với mạo hiểm giả tiến hành công kích. Chúng ta đối thủ không chỉ dừng lại là bản địa tánh mạng, còn có từ bên ngoài đến mạo hiểm giả. Sương Bình kiếm khách đối mặt Trần Phong ánh mắt kinh ngạc nói ra. Nói như vậy chúng ta ba người cũng có khả năng thành làm đối thủ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Có khả năng này. Sương Bình kiếm khách gật gật đầu. Bất quá bây giờ không phải là nói những khi này, có cao thủ đến rồi. Mặt đen tu sĩ nói xong vung tay lên tựu là một cỗ màu đen vòi rồng mang tất cả đi ra ngoài, sau đó đã bị một cái đại thủ mạnh mà chà phá, đón lấy cái này chỉ bàn tay lớn tựu đối với Trần Phong đại trận chụp tới. Là nửa bước đại la kim tiên, hơn nữa còn là mạo hiểm giả. Trần Phong nói ra, chúng ta chặn người khác đường đi, đương nhiên hội đưa tới rất nhiều người công kích. Mặt đen tu sĩ nói ra, rất nhiều người hả? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vâng, đại trận lắc lư, trận kỳ không ngừng thoát hiện, hóa giải lấy công kích của đối phương, hai gã nửa bước đại la kim tiên tại hoành kích Trần Phong bố trí đại trận, vậy mà không có trước tiên đem đại trận xé mở, cái này làm cho mặt đen tu sĩ cùng Sương Bình kiếm khách lại lần nữa đối với Trần Phong lau mắt mà nhìn. Nếu lúc quang thần hy không xuất hiện nữa, đối phương muốn giết đến trước mặt. Trần Phong nói ra, thần sắc hơi có chút nghiêm trọng, đó cũng không phải giả ra đến, đối phương thế nhưng mà nửa bước đại la kim tiên, Trần Phong bố trí đại trận cũng không phải mạnh nhất, có thể thời gian ngắn ngăn trở đối phương đã xem như không tệ rồi. Lúc quang thần hy lúc nào xuất hiện tiểu xem vận khí của chúng ta rồi. Mặt đen tu sĩ nói ra, ách, được rồi, ta tận lực. Trần Phong nói ra, sau đó một cây trận kỳ bị đối phương nổ, bởi như vậy đại trận uy lực bắt đầu yếu bớt, rất nhanh đã bị đối phương xé mở. Sau đó hai gã nửa bước đại la kim tiên đối với ba người vào tới, đến chính là một gã mạo hiểm giả cùng một gã tham ăn thú, song phương không hề đánh nhau, mà là liên thủ đã phá vỡ Trần Phong bố trí đại trận. Sau đó lại đối với Trần Phong ba người xuất thủ, có lẽ tại hai vị này xem ra phất tay có thể đánh chết cái này ba gã nho nhỏ thái ớt kim tiên. Hai vị, đem hết toàn lực a. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong mắt phong bạo quần quần đem hai gã nửa bước đại la kim tiên bao phủ. Lúc này đây Trần Phong thi triển phong bạo so với trước càng mạnh hơn nữa Trần Phong còn ở trong đó đã ẩn tàng một ít thủ đoạn, cho nên vậy mà chặn hai gã nửa bước đại la kim tiên tiến công. Vốn đối mặt nửa bước đại la kim tiên mặt đen tu sĩ cùng Sương Bình kiếm khách vẫn còn có chút khẩn trương, nhưng nhìn đến Trần Phong thậm chí có thủ đoạn như thế, trong lòng hai người khẽ động cũng bạo phát toàn lực, một thanh chiến mâu cùng một thanh trường kiếm giết tiến vào trong gió lốc. Vành, vành. Cái kia hai gã nửa bước đại la kim tiên vậy mà theo trong gió lốc ném bay ra ngoài, trên người hiện đầy vết thương, xem có chút chật vật. Muốn chết. Nửa bước đại la kim tiên cấp bậc mạo hiểm giả trong mắt hiện lên sắc cơ, không nghĩ tới chính mình lại bị vài tên thái ớt kim tiên liên thủ đả thương, mặc dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng là không thể chịu đựng được. Đối phương quá lợi hại, chúng ta liên thủ cũng không làm gì được đối phương. Sương Bình kiếm khách nói ra. Không qua đối phương cũng không làm gì được chúng ta. Mặt đen tu sĩ nói ra. Trần Phong vừa muốn nói cái gì đó, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, tự chứng kiến một nhún kim sắc lưu quang theo trong không gian chui ra, cái này một núm kim sắc lưu quang vừa ra tới thì có một bộ kim sắc gợn sóng hướng bốn phía truyền bá, sau đó trong không gian thời gian trôi qua tiểu đã xảy ra cải biến. Lúc quang thần hy, Trần Phong hai mắt sáng ngời, nhưng là tốc độ nhanh nhất chính là mặt đen tu sĩ, tựa hồ đối với phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại kim sắc lưu quang xuất hiện về sau tiểu lập tức ra tay thu đối phương. Sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến một đạo rất nhỏ vết nứt không gian đang tại khép lại lấy, mà xương bình kiếm khách rất nhanh một kiếm, cái kia một đạo không gian khe hở lại lần nữa biến lớn, sau đó xương bình kiếm khách lóe lên thân liền chui đi vào. Trần Phong cùng mặt đen tu sĩ theo sát phía sau, về phần cái kia hai gã nửa bước đại la kim tiên lại đã chậm một bước, vết nứt không gian đã biến mất. Vâng. Tiểu là ra tay đem không gian đánh chính là nát bấy cũng vô dụng, như trước tìm không thấy tiến vào không gian. Rất kỳ lạ độc lập không gian. Bởi vì đối phương cũng không có đuổi theo, Trần Phong lập tức đã biết rõ chính mình muốn đi độc lập không gian theo như rất kỳ lạ, ít nhất thủ đoạn của mình làm ra đến, như thế nào cũng muốn đại la kim tiên thủ đoạn, bất quá nếu là lúc quang thần hy nơi ở, như vậy cũng không phải là con người làm ra được rồi. Có thể nói ba người là cùng một chỗ tiến vào, chỉ là vẫn có hơi chút trước sau. Sau đó tiểu đã tạo thành ba người tiến vào địa điểm bất động. Trần Phong có thể chứng kiến mặt đen tu sĩ cùng xương bình kiếm khách, nhìn như không xa, nhưng là Trần Phong lại biết tất cả mọi người tại bất đồng lúc giữa không trung. Chỉ xích thiên ai, thời không thắc loạn. Trần Phong trong nội tâm sinh ra những ý niệm này, biết là thời gian pháp tắc tạo thành. Nhìn không ra cụ thể không gian, bởi vì nơi này hoàn toàn bị kim sắc lưu quang bao phủ, hoặc là nói đây là một đầu cực lớn trường hà, đến đây nơi đây tu sĩ tiểu lâm vào trường hà bên trong. Thời gian trường hà hương vị, nguyên lai là như vậy. Trần Phong chỉ là hơi chút suy tư sẽ hiểu tình huống cụ thể. Quy 1 chương 2283. Mạo hiểm 11. Nguyên lai đây là một đầu theo thời gian trường hà trong thoát ly đi ra nhánh sông, chỉ là không biết vì cái gì đến nơi này, quan trọng nhất là cái này một điều chi lưu là do lúc quang thần hy tạo thành. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau lưng thần hành cánh chim phát sinh biến hóa, kim sắc thần quang lập lòe, ngưng tụ thành kim sắc phù văn, giờ khắc này Trần Phong thần hành cánh chim biến thành thời gian chi dự, hơn nữa thượng diện thời gian pháp tắc lưu chuyển, Trần Phong rất nhanh tựu thích ứng hoàn cảnh nơi này. Đối với không am hiểu thời gian chi thuật tu sĩ mà nói lại tới đây không nói nửa bước khó đi, cũng rất dễ dàng mất phương hướng trong đó. Đây không phải lực lượng có thể phá giải, trừ phi lực lượng đã cường đại đến bỏ qua hết thể siêu cường tình trạng. Nơi tốt ta, thời gian trường hà trong cũng có loại địa phương này, nhưng là rất khó tìm được, hơn nữa đa số lúc quang thần hy đều là tản ra, muốn thu thập khó càng thêm khó, lúc này đây đối với ta mà nói là tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ, so ra mà vượt tánh mạng hải dương rồi, thậm chí còn muốn vượt qua một ít. Trần Phong nói xong, sau lưng thần hành cánh chim không ngừng kích động lấy, có thể thấy rõ ràng thời gian pháp tắc ở phía trên lưu chuyển, điểm một chút kim quang theo bốn phương tám hướng hướng Trần Phong thời gian chi vực bên trên tụ tập lấy, Trần Phong đã dần dần thích ứng hoàn cảnh nơi này. Có lẽ đối với tu sĩ khác mà nói thu thập tại đây lúc quang thần hy có chút khó khăn, nhưng đối với Trần Phong mà nói tựu là bình thường tu luyện trạng thái. Hết thảy đều rất tự nhiên, không có gì ngưng chát trở ngại. Trần Phong chậm rãi đi ra vài bước đã đến mặt đen tu sĩ trước mặt, sau đó một cỗ lực lượng đem đối phương bao khỏa, mang theo đối phương lại là vài bước lại đến xương bình kiếm khách trước mặt. Hai người này dùng một loại thần sắc kinh khủng nhìn xem Trần Phong. Ngươi tinh thông thời gian đại đạo? Xương bình kiếm khách hỏi. Hơi có liên quan đến. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đây cũng không phải là hơi có liên quan đến. Mặt đen tu sĩ nói ra. Kỳ thật tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau đều hoặc nhiều hoặc ít liên quan đến lúc đó quang chi đạo, mặt đen tu sĩ cùng xương bình kiếm khách cũng sẽ hai tay thời gian chi thuật, cũng có thể cải biến thời gian tốc độ chạy tu luyện, thậm chí cũng tu luyện ra thời gian pháp tắc, bằng không thì cũng sẽ không biết lúc quang thần hy tầm quan trọng, nhưng là cùng Trần Phong vừa so sánh với cũng không phải là một cấp bậc, theo Trần Phong vừa rồi nhẹ nhàng như thường đi đi lại lại tình huống. Xem ra Trần Phong thậm chí không phải tinh thông đơn giản như vậy, mà là tại thời gian đại đạo bên trên đi ra rất xa vị trí. Còn có tiểu là Trần Phong thời gian chi dự, thượng diện phù văn liếc mắt nhìn đều có loại mất phương hướng cảm giác. Vào cao thủ không ít ta. Trần Phong nói ra, ánh mắt quét ngang tiểu thấy được mấy chục tên tu sĩ, có mạo hiểm giả cũng có bản địa tánh mạng, một bộ phận tu sĩ vẫn còn thời gian chi lực trong dãy rồi lấy, nhưng là đại bộ phận tu sĩ đã có thể tại thu thập lúc quang thần hy rồi, trong đó hai người đưa tới Trần Phong chú ý, hai người này quanh thân kim quang mang tất cả, đang tại rất nhanh thu thập lúc quang thần hy, Trần Phong thậm chí thấy được hai người này trong cơ thể có khi quang đại đạo bóng dáng. Hai người này thời gian pháp tắc tu luyện coi như không tệ, bất quá cùng ta đi không phải một cái đường đi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Cùng tu sĩ khác bất đồng, Trần Phong nhìn như không có tận lực đi thu thập lúc quang thần hy, nhưng là sau lưng thời gian chi dược hấp thu lúc quang thần hy tốc độ lại càng lúc càng nhanh, ngay từ đầu hay là vô số quang điểm bị hấp dẫn tới, nhưng là theo kim sắc quang điểm tăng nhiều, cuối cùng càng là rót thành một mảnh dài hẹp kim sắc cột sáng liền tại thời gian chi dược thượng diện, loại tốc độ này so với kia hai gã lúc tu luyện quang đại đạo tu sĩ nhanh hơn. Quả nhiên, Trần Phong bên này động tĩnh đưa tới rất nhiều người chú ý, sau đó Trần Phong tựu bị công kích. Đây là ghen ghét phía dưới công kích. Trần Phong cười lạnh, biết rõ thời gian đại đạo so ra kém chính mình, còn dám công kích, đây không phải muốn chết sao? Các ngươi cẩn thận một ít, ta đổi cái địa phương. Trần Phong nói xong phóng ra một bước bỏ đi, đồng thời cũng tránh qua, tránh né mấy tên tu sĩ công kích. Cái kia hai gã tu luyện ra thời gian đại đạo tu sĩ ngược lại là không có công kích, bất quá có chút chần chờ, tựa hồ đang âm thầm trao đổi dụng tâm cách nhìn, quan sát sự tình phát triển. Trần Phong theo dõi một người, hai mắt lóe lên, tựa là quần quần năng lượng nước lũ đem người này bao khỏa. Đây là thời gian chi lực ngưng tụ thành năng lượng phong bạo, trong chớp mắt sẽ đem người này xé thành mảnh nhỏ. Một gã trung cấp thái ớt kim tiên mà thôi, cũng dám đối với ta ra tay, thật sự là không có một điểm nhã lực. Trần Phong cười lạnh, năng lượng phong bạo lại lần nữa đối với một người khác phóng đi. Người này tu sĩ rất nhanh chạy thủ mạng, chỉ có điều tại loại hoàn cảnh này phía dưới căn bản chạy không khỏi Trần Phong công kích, rất nhanh cũng bị năng lượng phong bạo bao khỏa. Người này tu sĩ thực lực hơi chút cường một ít, hơn nữa trên người chiến giáp cũng chặn năng lượng phong bạo xâm nhập, chỉ có điều người này như trước ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. kỳ thật cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở năng lượng phong bạo, mình muốn lao tới đều làm không được, chỉ có thể nhìn Trần Phong từng bước một đi vào. Đạo hữu tha mạng, mới vừa rồi là hiểu lầm, ta nguyện ý xin lỗi. Người này tu sĩ hoảng sợ kêu to, mà Trần Phong chỉ là chỉ một ngón tay, năng lượng trong gió lốc diễn sinh ra mấy đạo xiển xích đem người này tu sĩ trói buộc. Đón lấy Trần Phong hai mắt lại lần nữa lóe lên, sổ đạo năng lượng nhận bay ra, đem người này tu sĩ xé thành mảnh nhỏ. Thấy như vậy một màn, cái kia hai gã lúc tu luyện quang đại đạo tu sĩ hai mắt co rụt lại, Trần Phong thủ đoạn công kích kỳ thật cũng không huyền ảo, nếu phóng ở bên ngoài cũng không coi vào đâu, nhưng là ở chỗ này nhẹ nhàng như thường công kích lại bất động, nơi này chính là lúc quang thần hy bên trong, coi như là tự mình ra tay cũng làm không được một bước này. Tiểu tử này mặc dù cảnh giới thấp đi một tí, nhưng là tinh thông thời gian pháp tắc, ở chỗ này chơi đùa không thể cùng hắn phát sinh ra xung đột, tiêu tính toán ra đến bên ngoài muốn đánh chết loại này am hiểu thời gian pháp tắc tu sĩ cũng rất khó. Mà mặt đen tu sĩ cùng xương bình kiếm khách càng là trong nội tâm một lục bộ, Trần Phong vừa rồi giết có thể là cao cấp thái ớt kim tiên, như thế hời hợt tiểu làm rồi. Thằng này thời gian chi thuật như vậy rất cao minh, ở chỗ này quả thực tiểu là như cá gặp nước a. Mặt đen tu sĩ nói ra. Hơn nữa hắn sát tâm rất nặng a. Xương bình kiếm khách chậm rãi nói ra, bởi vì Trần Phong lại giết chết một người. Người đây tiểu nói sai rồi, đổi lại ta cũng sẽ ra tay. Mặt đen tu sĩ nói ra. Bành. Lại là một người tu sĩ bị năng lượng phong bạo xé thành mảnh nhỏ. Lúc này thời điểm đối với Trần Phong ra tay còn có hai người. Hai người này hoảng sợ chi cực, muốn chạy trốn chạy thục mạng, rồi lại không biết như thế nào ly khai. Bị Trần Phong đuổi theo, hai mắt lóe lên, hai người này đã bị năng lượng nhận cắt thành mảnh vỡ. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ Trần Phong thậm chí đều không có ra tay, chỉ là đồng thuật tiểu quét ngang tứ phương, sau đó Trần Phong ánh mắt quét ngang, sở hữu tiếp xúc Trần Phong ánh mắt tu sĩ đều đem đầu đốn éo qua đi, sợ Trần Phong đón lấy ra tay. Bất quá giết những người này về sau Trần Phong tiểu không lại ra tay, cái kia một cỗ năng lượng phong bạo cũng về tới Trần Phong trong hai mắt, không có người chú ý cái kia một cỗ năng lượng phong bạo lúc trở lại mang theo không ít lúc quang thần hy. Nói cách khác vừa rồi Trần Phong thi triển đồng thuật nếu không có tiêu hao, ngược lại lực lượng trở nên càng mạnh hơn nữa, ở chỗ này chiến đấu Trần Phong tiên tiên bên trên tiểu dựng ở thế bất bại. Tiếp được Trần Phong tại lúc quang thần hy trong chậm rãi đi đi, cảm ngộ trong đó huyền ảo pháp tắc, thời gian chi dực một mực mở ra lấy, một mực không ngừng hấp thu lấy lúc quang thần hy. Rất nhanh Trần Phong liền tiến vào trạng thái tu luyện, thấy như vậy một màn những người khác cũng yên lòng rồi, thậm chí có người hy vọng Trần Phong có thể nhiều tu luyện một thời gian ngắn. Thật không nghĩ tới vậy mà gặp được một trường giết chóc. Có người nghĩ như vậy. Trong khi tu luyện thời quang chi bàn bay ra, phiêu phủ ở Trần Phong đỉnh đầu. Lúc này đây không có giống trước khi như vậy tản mát ra thời gian chi lực bao phủ Trần Phong, mà là cùng thời gian chi dực đồng dạng hấp thu tại đây lúc quang thần hy, hơn nữa hấp thu tốc độ là thời gian chi dực gấp 10 lần. Rất xa chứng kiến lúc quang thần hy ngưng thành hồng lưu bị thời quang chi bản thôn phệ, ở đây tu sĩ tất cả đều lộ ra khiếp sợ hâm mộ thần sắc. Cực phẩm thần khí, thời gian loại hình pháp bảo. Hắc, là thời quang chi bản, thậm chí có người đem thời quang chi bản luyện chế đến trình độ này. Thời quang chi bản, đây không phải là trong truyền thuyết hỗn độn pháp bảo ư? Thằng này có thể phòng chế nhất định là bái kiến chính thức thời quang chi bản. Thời quang chi bản a, cái này pháp bảo có chút mỹ tiên. Mọi người nghị luận nhau nhau, càng có người ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, bất quá rất nhanh tiểu thu liễm, nếu là không có trước khi sự tình, nói không chừng đã có người xuất thủ, nhưng là hiện tại nước phiên treo chọc Trần Phong không ra tay chém giết những người này coi như là không tệ rồi. Bất quá rất nhanh lại có người tiến đến, chính là trước kia cùng Trần Phong đã giao thủ hai gã nửa bước đại la kim tiên, hai vị này vừa tiến đến tiểu thấy được Trần Phong, sau đó trong mắt hiện lên một tia sắc cơ. Mặt đen tu sĩ cùng xương bình kiếm khách biến sắc, lập tức thông chi Trần Phong, bất quá sau đó lại cười, nếu ở bên ngoài còn có chút cố kỵ cái này hai gã nửa bước đại la kim tiên, nhưng là ở chỗ này thật sự không có gì thật lo lắng cho. Quả nhiên cái này hai gã nửa bước đại la kim tiên đến chỗ này về sau hành động đều có chút khó khăn, rất rõ ràng không am hiểu thời gian chi thuật, thấy như vậy một màn mặt đen tu sĩ hai người càng là yên tâm. Bất quá dù sao cũng là nửa bước đại la kim tiên, rất nhanh tiểu thích ứng hoàn cảnh, điều chỉnh trạng thái, đối với Trần Phong đi đến. Có rất nhiều người nhìn xem, có người hy vọng Trần Phong bị giết chết, lại có người hy vọng Trần Phong có thể giải quyết cái này hai gã nửa bước đại la kim tiên. Hai vị, các ngươi đã vào được, nên thành thật một chút. Trần Phong theo trạng thái tu luyện trong tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên bất mãn thần sắc. Chính mình tu luyện đang tại trạng thái, có thể không hy vọng bị người quấy rầy. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Mạo hiểm giả nói ra, có chút tham lam nhìn xem phiêu phù ở Trần Phong đỉnh đầu thời quang chi bản, tên kia tham ăn thú càng là trực tiếp há mồm đối với Trần Phong nuốt hấp qua đi. Không hổ là tham ăn thú, cái này một nuốt hấp lôi kéo bốn phía lúc quang thần hy đều nhấp nhô. Trần Phong tức thì bị lực lượng cường đại bao khỏa. Quả nhiên là thôn phệ chi thuật, nghĩ đến người này tham ăn thú trong cơ thể có đặc thù độc lập không gian. Trần Phong nghĩ như vậy. Bành! Chứng kiến tham ăn thú vây khốn Trần Phong, tên kia mạo hiểm giả thì là xa xa phát ra một quyền. Đối mặt hai người công kích Trần Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Trần Phong trước mặt lúc quang thần hy lập tức lưu động nhanh hơn, tham ăn thú rốt cuộc ảnh hưởng không đến Trần Phong, mạo hiểm giả công kích cũng không có phát ra nổi tác dụng, sau đó mạo hiểm giả tiểu chứng kiến hai bó thần quang theo Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim bên trên kích xạ đi ra, hóa thành năng lượng nhận đã đến trước mặt mình. Mạo hiểm giả muốn trốn tránh, lại cảm giác tốc độ của mình vô cùng chậm chạp. Không phải là của mình tốc độ biến chậm, là thời gian tốc độ chạy nguyên nhân. Phốc, phốc. Sau đó người này mạo hiểm giả trên người tiểu xuất hiện hai cái trong suốt lỗ thủng, lại nhìn cùng chính mình một lên tham ăn thú đã ở kêu thảm, thân thể cao lớn tức thì bị hết thảy hai đoạn. Đạo hữu, mạo hiểm giả muốn nói cái gì đó, lại chứng kiến càng nhiều nữa năng lượng nhận đã đến trước mặt, một ít lời không kịp nói đã bị chắn trở về. Ở chỗ này Trần Phong có thể phát huy ra vượt qua bản thân lực lượng, ở chỗ này mượn nhờ lúc quang thần hy lực lượng, một phần lực lượng có thể phát huy ra dĩ vãng hai phần lực công kích. Cho nên cái này hai gã nửa bước đại la kim tiên đã bị Trần Phong giết chết, như cũng là hời hợt. Đến chỗ này sở hữu tu sĩ đều sợ ngây người, lúc này đây cùng trước khi bất đồng, đây chính là hai gã nửa bước Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên không xuất ra dưới tình huống loại này cấp bậc tồn tại tựu là mạnh nhất. Trước khi mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là Trần Phong tiêu diệt bất quá là Thái Ức Kim Tiên, hiện tại mọi người cũng đã nhìn ra, một phương diện xác thực là Trần Phong tinh thông thời gian pháp tắc mượn nhờ lúc quang thần hy lực lượng nguyên nhân, nhưng là trọng yếu nhất một điểm cái kia chính là Trần Phong bản thân cũng là cao thủ. Xem nhìn lầm rồi, Trần Phong vẫn còn ẩn giấu thực lực. Sương Bình kiếm khách nói ra. Có lẽ a. Mặt đen tu sĩ ngược lại là không sao cả nói. Tiểu là Trần Phong càng lợi hại thì thế nào, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, ngươi nói đúng không, cho nên chả thèm quản những cái kia, hay là tận lực thu thập một ít lúc quang thần hy. Ngươi nói không sai. Trần Phong cường đại, không thể nghi ngờ sự Sương Bình kiếm khách hai người thật cao hứng, dù sao mọi người là một lên. Làm cái này hai gã quấy rối người về sau Trần Phong lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, lúc này thời điểm không chỉ nói quấy rầy Trần Phong, rất nhiều tu sĩ càng là chủ động cách Trần Phong xa một ít, cũng không dám phát ra bao nhiêu thanh âm, sợ quấy rầy đến Trần Phong, đưa tới Trần Phong bất mãn. Tại những người này xem ra Trần Phong đã hóa thân trở thành sát thần rồi. Kỳ thật so sánh với cả đầu thời gian trường hà cái này, đầu lúc quang thần hy quy mô thật sự là quá nhỏ, nhưng là hay bởi vì lúc quang thần hy uy năng, cho nên đại bộ phận tu sĩ đều chỉ có thể nhìn đến một ít đại khái, tại nguyên chỗ thu một ít lúc quang thần hy, như Trần Phong như vậy không ngừng đi đi lại lại lấy tu sĩ cơ hồ không có, mà ngay cả cái kia hai gã lúc tu luyện quang đại đạo tu sĩ cũng không được, bất quá Trần Phong hấp thu lúc quang thần hy tốc độ lại không chậm, trái lại cực nhanh, nhất là thời quang chi bản xuất hiện về sau, càng là điên cuồng hấp thu cấp đoạn, có thể nói Trần Phong một người hấp thu lúc quang thần hy so ở đây tất cả mọi người thêm còn nhiều hơn. Thời quang chi bản là Trần Phong sớm nhất lấy được cực phẩm thần khí, hơn nữa còn là tại Trường Sinh Tháp tương trợ phía dưới mới đạt được, lúc ban đầu trợ giúp Trần Phong rất nhiều, càng là mấy lần theo cao thủ trước mặt mượn nhờ thời gian trường hà đào tẩu, chỉ là về sau theo Trần Phong thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, vận dụng thời quang chi bản cơ hội mới càng ngày càng ít, nhưng là Trần Phong một mực đều tại tế luyện thời quang chi bản, lúc ban đầu đạt được thời quang chi bản thời. Điểm thời quang chi bản là có chút tổn hại, về sau Trần Phong lục tục đã nhận được thời gian mảnh vỡ lúc này mới đem thời quang chi bản bổ toàn, nhất là Trần Phong đem thời quang chi bản đặt ở thời gian trường hà trong ngẩn dưỡng về sau, thời quang chi bản lực lượng càng là một mực tại tăng lên. Lúc này đây đi tới lúc quang thần hy bên trong, thời quang chi bản lại lần nữa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời quang chi bản vốn chính là đỉnh tiêm cực phẩm thần khí, không biết tiếp tục cường đại xuống dưới vẫn không thể lại tiến đến giai, chỉ là không biết đạo chân chính thời quang chi bản còn có hay không tồn tại, có thể hay không chịu ảnh hưởng. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, núi lửa tấm chắn cùng Trường Sinh Tháp cái này hai kiện cực phẩm thần khí đang tại hướng hỗn độn cấp pháp bảo tiến đến giai, cái này cho Trần Phong rất nhiều dẫn dắt, cũng làm cho Trần Phong đã có rất nhiều nghĩ cách, mặc dù là cơ duyên, nhưng là hai kiện pháp bảo kia có thể đi vào bước, đại biểu cho hắn pháp bảo cũng có thể khả năng. Bất kể thế nào nói, chính mình cường đại xuống dưới, thời quang chi bản mới có hy vọng, suy nghĩ cẩn thận những về sau này Trần Phong tiểu toàn tâm toàn ý đi tìm hiểu thời gian pháp tắc. So sánh với mặt khác đại đạo, thời gian, không gian cái này hai cái đại đạo là khó khăn nhất tu luyện, mà cái này hai cái đại đạo còn cùng bản đồng nguyên, có thể giao hòa về sau hội sinh ra càng thêm kỳ lạ huyền ảo thời không đại đạo. Nghe nói thời gian đại đạo tu luyện tới nhất định tình trạng về sau có thể bỏ qua vũ trụ trói buộc, chính thức làm được đấu chuyển tinh gì, chỉ xích tiên ngay, thời không luân chuyển, có thể tại trong thời gian ngắn nhất tiến về vũ trụ tất cả hẻo lánh, thậm chí còn có thể phá tan cái vũ trụ này. Bất quá Trần Phong cũng biết mình muốn đạt đến nước này còn cần rất xa con đường phải đi, mặc dù Trần Phong cũng cô động ra thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, thậm chí cũng đi ra rất xa, nhưng dù sao Trần Phong tu luyện đại đạo thật sự là quá hỗn tạp rồi, không hề giống tu sĩ khác như vậy sở trường, cho nên theo lấy thực lực tăng lên tới nhất định tầng độ về sau những đại đạo này tốc độ tiến bộ tiểu chậm lại, nói Trần Phong tiến bộ cũng không chậm, nhưng dù sao tu luyện đại đạo quá nhiều, coi như là nhất tâm đa dụng cũng nhận được ảnh hưởng. Trước khi tánh mạng Hải Dương đặt Trần Phong trụ cột, làm cho sinh mệnh đại đạo vượt ra khỏi mặt khác đại đạo quá nhiều, hơn nữa bởi vì vi sinh mệnh pháp tắc nguyên nhân, chỉ cần Trần Phong một mực tu luyện, như vậy sinh mệnh đại đạo sẽ một mực trở nên mạnh mẽ, mặt khác đại đạo muốn siêu việt cơ hội là chuyện không thể nào. Hiện tại lại đã tìm được lúc quang thần hy, có thể nói coi như là Trần Phong tiến vào thời gian trường hà trong tu luyện, cho dù là tu luyện vạn năm chỉ sợ cũng không bằng ở chỗ này tu luyện một năm. Như vậy lúc này đây đem thời gian đại đạo tăng lên một cái độ cao mới a, Trần Phong trong nội tâm quyết định cái chủ ý này. Thôn vệ cướp đoạt lúc quang thần hy, tìm hiểu thời gian pháp tắc, cô đọng thời gian đại đạo. Tiểu cái này khi nào, đầy đủ sở hữu tu luyện giả dùng cả đời đến tu hành rồi. Có lẽ là hậu tích bạc phát, cũng là thời quang chi bản nguyên nhân, có lẽ Trần Phong bản thân tại thời gian đại đạo bên trên thì có thiên phú, có lẽ là lúc quang thần hy nguyên nhân, theo Trần Phong đi vào nơi này về sau rất dễ dàng có thể lâm vào trạng thái tu luyện bên trong. Cho nên Trần Phong không hy vọng có người tới quấy rầy mình. Nếu là có người trước tới quấy rầy, như vậy Trần Phong sẽ không khách khí ra tay chém giết. Lục tục ngoe ngoe không ngừng có người tiến đến, có mạo hiểm giả cũng có bản địa tánh mạng, thần kỳ không có người trước tới quấy rầy Trần Phong, mặc dù có chút người chứng kiến thời quang chi bản lộ ra vẻ tham lam, nhưng là rất nhanh tiểu áp chế xuống dưới. Kẻ đến sau cũng không phải người ngu, tại đây cũng có nửa bước đại la kim tiên, đối phương không ra tay cướp đoạt, nhất định là có nguyện ý, Trần Phong như vậy tứ không kiên sợ tu luyện cũng là có nguyên nhân. Đương nhiên có ít người trong nội tâm vẫn còn có chút may mắn tâm lý, sau đó xuất hiện một sự kiện, cái kia chính là Trần Phong vừa đi vừa tu luyện, sau đó một người tu sĩ chưa kịp trốn tránh đã bị Trần Phong huy động hai cái thời gian chi dược giết chết, như vậy cái này là xích lóa rung động rồi, một ít có tâm tư lập tức lại càng hoảng sợ, chứng kiến Trần Phong đi đi lại lại càng là xa xa né tránh. Sau một khoảng thời gian chi dược thả chậm hấp thu tốc độ, Trần Phong cả người đều bị thời gian chi lực ngưng tụ thành phù văn bao vây lấy, thời gian pháp tắc lưu chuyển, đại đạo càng là phát ra trường giang lao nhanh thanh âm, đây là Trần Phong tìm hiểu đến một ít gì đó. Ngược lại là thời quang chi bàn một mực đều tại điên cuồng hấp thu lúc quang thần hy, lại giống như vĩnh viễn điền bất mãn không đáy, làm cho ở đây tu sĩ nhìn về sau âm thầm lo lắng, sợ thời quang chi bàn đem tại đây lúc quang thần hy hoàn toàn cướp đoạt không còn. Lại là một thời gian ngắn, thời gian chi dược biến mất, Trần Phong trên người phù văn cũng dung tiến vào thân hình bên trong, mà chuyển biến thành chính là vô số lỗ đen không ngừng hiện ra đến, mặc dù xem có chút nhỏ bé, nhưng là thôn phệ tốc độ cũng rất khoa trương, thậm chí còn một lần vượt qua thời quang chi bàn. Chứng kiến Trần Phong như thế cử động, lập tức có ít người ngồi không yên, nhất là cái kia vài tên tu luyện ra thời gian đại đạo tu sĩ càng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, tại đây lúc quang thần hy sát thực rất nhiều, nhiều đến vĩnh viễn đều thu thập không hết bộ dạng, nhưng là Trần Phong hiện tại biểu hiện thật sự là quá khoa trương, trước khi chỉ là thời quang chi bản thôn phệ tốc độ tiểu vượt qua ở đây tất cả mọi người, Trần Phong hiện đang thi triển thôn phệ chi thuật, tốc độ nhanh hơn, dựa theo cái tốc độ này phát triển xuống dưới, nói không chừng tại đây lúc quang thần hy đều cũng bị Trần Phong cướp đoạt sạch sẽ. Dù là chỉ có một chút điểm khả năng cũng đầy đủ những người này lo lắng được rồi. Nhưng là Trần Phong thực lực lại rất cường, tiến lên giao thủ tiểu là chịu chết kết cục, trừ phi liên thủ, ở đây tất cả mọi người cùng nhau công kích Trần Phong. Như vậy kết quả sẽ như thế nào đâu rồi, có lẽ thật có thể tiêu diệt Trần Phong a, nhưng là mình một phương khẳng định cũng tổn thất thảm trọng, nói không chừng sẽ chết thương hơn phân nữa. Ngoại trừ liên hợp sẽ không có mặt khác tốt biện pháp, nhưng là liên hợp tỷ lệ rất bé, thành công tỷ lệ cũng không lớn. Lo lắng, sốt ruột, lại không có cách nào, thậm chí đều ảnh hưởng đến tu luyện của mình, loại cảm giác này thật không tốt thụ. Sau một khoảng thời gian Trần Phong vẫn còn điên cuồng thôn phệ, thậm chí trên người lô đen số lượng đã gia tăng rồi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, thằng này thực có khả năng đem tại đây lúc quang thần hy cướp đoạt không còn. Có người xuất trước khi nói ra, đương nhiên là âm thầm truyền âm. Hắc, cái kia lại thế nào xử lý đâu rồi, rất rõ ràng tiểu tử này tìm hiểu đến một ít gì đó, nếu là có người dám quấy rầy, nhất định là hẳn phải chết kết cục. Có người đáp lại rồi. Nếu chúng ta ở đây tất cả mọi người liên thủ đấy. Trầm mặc. Tiểu tử này càng lợi hại cũng không phải đại La Kim Tiên a. Hắc, trước khi thế nhưng mà có nửa bước đại La Kim Tiên bị nhẹ nhõm tiêu diệt, tại nơi này trong hoàn cảnh đối phương cùng đại La Kim Tiên cũng không xê xích gì nhiều. Như vậy các ngươi tiểu nhìn xem tiểu tử này thôn vệ lúc quang thần hy, chúng ta thật vất vả tìm được cái chỗ này, chỉ sợ toàn bộ trong vũ trụ cũng tiểu cái này một chỗ, như vậy cơ duyên tốt sao có thể bị đối phương cướp đoạt đấy. Ha ha, tại đây lúc quang thần hy đủ nhiều, đầy đủ chúng ta tu luyện, đạo hữu suy nghĩ nhiều à. Các vị, các ngươi còn không có nhìn rõ ràng ấy ư, cái kia tiểu tử tu luyện là thôn vệ chi thuật, xem so thời gian chi thuật còn muốn lợi hại hơn, đối phương mục đích đúng là muốn đem tại đây lúc quang thần hy hấp thu không còn. Ngươi nói có đạo lý, thế nhưng mà người này quá mạnh mẽ, chúng ta coi như là liên thủ cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Đúng vậy, cùng hắn chịu chết còn không bằng an an ổn ổn tu luyện, dù sao ta chỉ cần một chút lúc quang thần hy, làm người không muốn quá tham lam. Những người này cãi nhau, cuối cùng ý kiến hay là không thống nhất, mà Trần Phong cũng không có một mực thôn vệ xuống dưới, sau một khoảng thời gian tựu ngừng lại. Kỳ thật Trần Phong trước khi đúng là trong khi tu luyện có chút thu hoạch, lúc này mới thi triển thôn vệ chi thuật thu đại lượng lúc quang thần hy, những thời gian này thần hy vốn là bị thời gian pháp tắc dung hợp, cuối cùng dung nhập đến lúc đó quang đại đạo bên trong. Vững vàng xuống về sau Trần Phong tự nhiên không tại thôn vệ lúc quang thần hy. Trần Phong dừng lại về sau mọi người ở giữa trao đổi cũng đã rất nhanh đình chỉ, đến một lần Trần Phong đình chỉ tu luyện, còn có tiểu là vừa rồi trắng trận thôn vệ về sau tại đây lúc quang thần hy tựa hồ cũng không có giảm bớt, cho nên chúng người lựa chọn trầm mặc, đương nhiên thu thập lúc quang thần hy tốc độ cũng bắt đầu nhanh hơn, dù sao vẫn là có chút bận tâm, mà trước khi ý định lấy liên hợp mọi người công kích Trần Phong tu sĩ cũng câm miệng rồi, bởi vì người này biết rõ muốn liên hợp. Mọi người nghĩ cách thì không cách nào thực hiện. Quy 1 chương 2284, mạo hiểm 12. Về phần mặt đen tu sĩ cùng xương bình kiếm khách đã không biết nói cái gì đó rồi, trước khi Trần Phong tinh thông thời gian đại đạo tiểu trấn trụ hai người, hiện tại lại chứng kiến Trần Phong thôn vệ đại đạo cũng như vậy biến thái. Thằng này không phải là nửa bước đại La Kim Tiên a, cho dù là cũng hẳn là đỉnh tiêm nửa bước đại La Kim Tiên, nhất định là như vậy, Thái Ức Kim Tiên là sẽ không lợi hại như vậy. Xương Bình kiếm khách nói như vậy đạo. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mặt đen tu sĩ nói ra. Tiếp được một thời gian ngắn rất là bình tĩnh, thậm chí đều không có người mới gia nhập, mà Trần Phong tu luyện tựa hồ cũng tiến nhập vững vàng kỳ, mà ngay cả thời quang chi bản đều đình chỉ hấp thu lúc quang thần hy, Trần Phong cũng không đang đi lại, mà là đứng ở một chỗ an tâm tu luyện, chỉ là ngẫu nhiên hấp thu một ít lúc quang thần hy, số lượng rất ít cùng trước khi tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Bởi như vậy mọi người cũng thì càng thêm yên tâm, hơn nữa những tu sĩ này theo đến chỗ này thời gian biến trưởng, cũng dần dần đứng vững xuống, bắt đầu nhanh hơn hấp thu lúc quang thần hy, thậm chí có những người này đã nhận được muốn về sau muốn rời khỏi, chỉ là tại đây thời không có chút quỷ dị, cái kia vài tên muốn rời khỏi tu sĩ không công mà lui về sau tiểu tiếp tục lưu lại nơi đây. Tại như thế bảo vật trước mặt lại vẫn có người lựa chọn ly khai, cái này không thể không nói là một kiện rất hiếm có sự tình, nhưng là thật muốn nói mấy người kia muốn rời khỏi cũng là có nguyên nhân, dễ dàng thỏa mãn là một phương diện, còn có tiểu là mấy người kia cảm nhận được nguy cơ. Kỳ thật ở đây rất nhiều người đều cảm nhận được như có như không nguy hiểm, như vậy rất muốn nhất trước ly khai dĩ nhiên là thực lực nhỏ yếu tu sĩ. Nguy hiểm đến cùng đến từ nơi đâu đấy? Xương Bình kiếm khách cùng mặt đen tu sĩ âm thầm trao đổi qua, cuối cùng cũng không có làm minh bạch, sau đó tiểu đi hỏi thăm Trần Phong. Sắp thực gặp nguy hiểm, bất quá ta cũng không biết đến từ nơi đâu, hai vị đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng à? Trần Phong nói ra. Làm tốt cái gì chuẩn bị? Mặt đen tu sĩ hỏi. Làm tốt tùy thời ly khai chuẩn bị. Trần Phong nói ra. Kỳ thật Trần Phong cũng không có nói thật, bởi vì Trần Phong biết rõ nguy hiểm đến từ nơi đâu. Bởi vì đem muốn tới lâm nguy hiểm tiểu là Trần Phong làm ra đến, hoặc là nói là Trần Phong đưa tới. Mặc dù tiến vào tại đây thời gian không dài, nhưng là Trần Phong tại thời gian đại đạo bên trên tu luyện nhưng lại đột nhiên tăng mạnh, tại Trần Phong xem ra chính mình có lẽ phải ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, nhưng là tại trong quá trình tu luyện hay là xuất hiện một ít sai lầm, hoặc là nói đây không phải sai lầm, mà là Trần Phong tại lúc tu luyện đưa tới một ít đột phát tình huống. Bởi vì lúc tu luyện quang đại đạo nguyên nhân, cho nên Trần Phong thử đi câu thông thời gian trường hà, vốn cái này không có gì, nhưng là Trần Phong thông qua thời quang chi bản lực lượng tại thời gian trường hà trong ngao du, ý đồ tìm kiếm được lúc quang thần hy lưu mạch chỗ. Tại Trần Phong xem ra đây là bình thường thăm dò tiến hành, vốn tiểu không nghĩ lấy sẽ xảy ra chuyện, sau đó tiểu đã xảy ra chuyện. Cụ thể nguyên nhân Trần Phong cũng không có làm minh bạch, tóm lại tiểu là Trần Phong cử động xúc động thời gian trường hà, không phải nhằm vào Trần Phong, căn nguyên tại đây khoảng cách quang thần hy trường hà. Về sau Trần Phong ngược lại là suy nghĩ cẩn thận rồi, nghĩ đến cái này một đầu lúc quang thần hy trường hà là từ thời gian trường hà trong không biết nguyên nhân gì thoát ly đi ra, hiện tại bị thời gian trường hà phát hiện, như vậy tiểu làm ra phản ứng, hoặc là đem cái này đầu thần hy trường hà lấy đi, hoặc là tiểu thi triển mặt khác thủ đoạn, nói thí dụ như hủy diệt. Thời gian trường hà không phải bình thường tồn tại, Trần Phong tại rất yếu lúc nhỏ liền tiến vào qua trong đó, về sau càng là một mực thăm dò, đối với thời gian trường hà vẫn còn có chút hiểu rõ. Trần Phong trong nội tâm lập tức nghĩ tới nhiều loại kết quả, mỗi một chủng kết quả đều không phải mình muốn xem đến. Một khi lúc quang thần hy bị bắt đi, như vậy chính mình lại đi tìm tiểu khó khăn. Chuyện này là chính mình khiến cho, còn không thể nói ra đi, đừng đề cập Trần Phong có nhiều buồn bực. Đã có cảm giác nguy cơ ứng, bất kể là kết quả gì đều muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi. Trần Phong nghĩ như vậy lại lần nữa thi triển thôn vệ chi thuật, đồng thời yên lặng xuống dưới thời quang chi bản cũng bắt đầu tách ra quang minh. Hai bút cùng vẽ, Trần Phong bắt đầu dùng so với trước còn sắp điên cuồng tốc độ thu thập lúc quang thần hy. Lúc quang thần hy hội tụ thành hai cỗ dòng suối nhỏ, phân biệt chui vào Trần Phong trong cơ thể cùng thời quang chi bản bên trong. Thời quang chi bản thế nhưng mà cực phẩm thần khí, bên trong có động thiên, tựu là mấy trăm vạn khỏa tinh thần đều có thể tồn bỏ vào, huống chi là lúc quang thần hy, mà Trần Phong càng là trực tiếp liên thông thể nội thế giới. Từ khi Trần Phong đem hỗn độn thạch luyện thành thể nội thế giới về sau, rất rất cường đại thứ đồ vật đều có thể trực tiếp thu vào trong cơ thể. Bất quá lúc quang thần hy dù sao không phải bình thường vật chất năng lượng, thu trong quá trình cần một ít công phu, cho nên tựu ảnh hưởng tới Trần Phong thu tốc độ. Nhưng ngay cả như vậy, tại tu sĩ khác xem ra Trần Phong cử động cũng đã rất khoa trương. Chứng kiến Trần Phong lại lần nữa trắng trợn cướp đoạt, mọi người lại lần nữa khởi đi một tí tâm tư. Bất quá như trước không có người nguyện ý ra mặt tổ chức Trần Phong. Các vị, đừng nói các ngươi không có cảm nhận được nguy hiểm, căn cứ của ta phỏng đoán, cái này khoảng cách quang thần hy có lẽ muốn xuất hiện biến cố rồi. Trần Phong mở miệng nói ra. Không biết đạo hưu nói biến cố là cái gì? Có người hỏi. Ta làm sao biết, tóm lại không là chuyện tốt, cho nên cho các vị một cái lời khuyên, cảnh báo, làm tốt trốn chạy để khỏi chết chuẩn bị đi. Trần Phong nói xong cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là đem thôn phệ chi thuật thi triển đã đến cực hạn, lúc quang thần hy rót thành dòng suối nhỏ lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh. Dùng thực lực của ta thi triển thôn vệ chi thuật tiểu là một đầu tinh hà cũng có thể cắn nuốt sạch, nhưng là cái này đầu lúc quang thần hy ngưng tụ thành trường hà so tinh hà còn muốn cực lớn, là trọng yếu hơn là vì thời gian chi lực nguyên nhân, mà ngay cả ta đều phải cẩn thận, không để ý muốn đã bị thời gian chi lực ảnh hưởng. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, vốn cảm nhận được nguy hiểm mặt đen tu sĩ cùng xương bình kiếm khách hai người muốn tới gần Trần Phong, nhưng nhìn đến Trần Phong động tĩnh về sau hai người bỏ đi ý nghĩ này, Trần Phong lúc này trạng thái lộ ra có chút điên cuồng, hai người căn bản không cách nào tới gần, nếu miễn cưỡng tới gần cũng sẽ phải chịu lúc quang thần hy ảnh hưởng. Ai, hay là thực lực quá yếu, tận khả năng nhiều thu thập một ít lúc quang thần hy à, chính mình không dùng đến về sau cũng có thể lấy ra trao đổi một ít vật hữu dụng. Xương Bình kiếm khách nghĩ như vậy. Về phần mặt đen tu sĩ chỉ là gật gật đầu, động tác trong tay một mực đều không có đình chỉ. Có người lại lần nữa hỏi thăm vài câu, chỉ là Trần Phong không có trả lời, hơn nữa cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, mọi người cũng bất chấp đi khiển trách Trần Phong hành vi rồi, mà là hơi chút kinh hoàng thoáng một phát, cuối cùng tiểu làm ra các loại phản ứng. Không ở ngoài tiểu là nhanh hơn thu thập lúc quang thần hy, còn có người tại nghĩ biện pháp ly khai nơi đây. Chỉ có điều ngoại trừ nửa bước đại la kim tiên bên ngoài những người khác phá không khai tại đây không gian, tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó. Mà nửa bước đại la kim tiên mặc dù có thể đi ra ngoài, nhưng là không bỏ được tại đây lúc quang thần hy, cho nên cũng không có ai ly khai. Hắc, đợi chút nữa thì có việc vui nhìn. Trần Phong cười lạnh. Lúc này thời điểm Trần Phong bao nhiêu đã có thể cảm ứng được là nguy hiểm gì rồi, trong nội tâm âm thầm đã có chuẩn bị, thật cũng không có bao nhiêu lo lắng. Dù sao mình tu luyện đúng là thời gian đại đạo, đến từ thời gian trường hà nguy hiểm chính mình vẫn có nhất định nắm chắc hóa giải. Hơn nữa trừ lần đó ra Trần Phong còn có một loại cảm giác cổ quái. Loại cảm giác này rất bị mờ, Trần Phong vậy mà phân tích không đi ra, chỉ có thể xác định không phải nguy hiểm. Cổ quái, cổ quái. Trần Phong nói thầm lấy, phân tích không đi ra chỉ có thể trong nội tâm nhiều đi một tí chuẩn bị. Lúc này đây cùng trước khi tu luyện bất đồng, Trần Phong tiểu là đơn thuần thôn vệ lúc quang thần hy, cho nên tốc độ bên trên nhanh rất nhiều, lúc này thời điểm thậm chí có thể cảm nhận được trường hà tại nhỏ đi rồi. Trần Phong cảm giác có chút tiếc nuối, dựa theo chính mình cái tốc độ này, chỉ cần cho mình một ít thời gian, tiểu là đem sở hữu lúc quang thần hy đều thu sạch sẽ cũng không phải là không được, nhưng là hiện tại thời gian bên trên không đủ a. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Cảm giác gáp bách càng ngày càng mạnh, Trần Phong đã đem thời gian chi thuật cùng thôn vệ chi thuật thi triển đến mức tận cùng rồi, nhưng như cũng không cách nào tại nguy hiểm đi vào trước khi đem lúc quang thần hy thu sạch sẽ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình rồi, nếu không phải mình cử động thời gian trường hà cũng sẽ không phát hiện tại đây lúc quang thần hy, bất quá cái này cũng cho một bài học, về sau gặp lại đến loại tình huống này tiểu biết như thế nào ứng đối rồi. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, đồng thời Trần Phong cũng biết đến chính là nguy hiểm gì rồi. Cái kia chính là thời gian trường hà ra tay hủy diệt cái này đầu lúc quang thần hy. Thời gian trường hà không có lựa chọn thu hồi, mà là lựa chọn hủy diệt, tiểu thật giống trừng phạt phản đồ. Lúc quang thần hy xác thực rất chân quý, cũng có kỳ lạ lực lượng, nhưng dù sao chỉ là thời gian trường hà tách ra đến nho nhỏ nhánh sông, cùng cả đầu thời gian trường hà là không có pháp tướng so, bị hủy diệt cũng là chuyện dễ dàng. Bất quá bởi như vậy đối với xâm nhập trong đó tu sĩ mà nói cũng thuộc về dị thường tai nạn, nếu trốn không thoát đi sẽ cùng lúc quang thần hy cùng một chỗ hủy diệt. Thời gian chi lôi, thứ tốt ta cũng có thể cô động ra, nhưng là uy lực bên trên tiểu cách nhau xa. Trần Phong nói ra. Trần Phong tu luyện rất nhiều pháp tắc, cô đọng rất nhiều đại đạo, tự nhiên cũng tiểu nắm giữ nhiều loại bổn nguyên lực lượng, thần lôi loại lực lượng này thể hiện phương thức đương nhiên không thể thiếu, ví dụ như Trần Phong trải qua sử dụng hủy diệt thần lôi cùng tịch diệt thần lôi tiến hành công kích địch nhân, kim một thủy hỏa thổ các mặt khác lực lượng Trần Phong cũng có thể tiện tay cô đọng ra thần lôi, nhưng lại không có dùng thời gian chi lôi tiến công qua tác chiến, sở dĩ như vậy không có gì hơn Trần Phong tại thời gian đại đạo tạo nghệ không có đạt tới trình độ nhất định, lúc này đây Trần Phong thấy được chính thức thời gian chi lôi. Trần Phong cảm nhận được uy hiếp, muốn là tự mình chỉ là bình thường thái ớt kim tiên, như vậy lúc này đây cũng là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng là lúc này đây bất đồng, tu luyện thời gian đại đạo về sau, những thời gian này chi lôi tiểu không còn là đòi mạng lực lượng, mà là có thể trở thành thuốc bổ tồn tại, điều kiện tiên quyết là thời gian đại đạo có thể tu luyện tới trình độ nhất định. Thời gian chi lôi. Quả nhiên, không chỉ là Trần Phong, chính là hai gã đồng dạng cũng lúc tu luyện quang đại đạo tu sĩ cũng đã minh bạch lúc này đây nguy hiểm nơi phát ra. Hai người này trong mắt hiện lên vừa mừng vừa sợ thần sắc, sau đó ánh mắt nhìn hướng Trần Phong. Đạo hữu, vật này là ngươi làm ra đến a? Một người trong đó âm thầm hỏi thăm. Rất rõ ràng đối phương không đốc, đã suy đoán ra là Trần Phong dở trò quỷ, thậm chí phỏng đoán ra đi một tí nguyên do, như vậy tiểu làm hai người càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà có thể kinh động thời gian trường hạ. Đúng rồi, nhất định là thời quang chi bàn nguyên nhân, thằng này. Là minh bạch về sau hai người này lại là sinh ra đi một tí phẫn nộ, nếu không phải Trần Phong làm ra một màn này, chính mình còn có thể tại đây nhiều tu luyện một ít thời gian, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể đã đi ra. Bất quá hai người phẫn nộ cũng không có cách nào, bởi vì Trần Phong quá mạnh mẽ, không phải tốt như vậy trêu chọc. Đúng vậy, nhất thời sai lầm mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, Trần Phong trực tiếp thừa nhận, căn bản không lo lắng đối phương sẽ như thế nào. Bất quá cái này đối với hai vị cũng là một lần cơ duyên, nếu có thể nắm chặt, lấy được chỗ tốt lại vẹn vẹn là những thời gian này thần hy có thể so. Trần Phong nói ra, ngươi nói dễ dàng, chỉ sợ cơ duyên đem cầm không được, liền mệnh đều muốn đưa ở chỗ này. Trong đó một người tu sĩ nói ra, vậy thì muốn nhìn xem bản lãnh của mình cùng số phận rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lúc này thời điểm Trần Phong mấy có lẽ đã có thể thấy rõ sở hữu nhân quả rồi, không còn có trước khi lo được lo mất, mà là chân chính kinh hỉ. Bởi vì chính mình nguyên nhân, thời gian trường hà phát hiện lúc quang thần hy tồn tại, như vậy muốn ra tay hủy diệt, quả thật Trần Phong thiếu thu đi một tí lúc quang thần hy, nhưng là thời gian trường hà lại sẽ đối với Trần Phong tỏ vẻ cảm tạ, hoặc là nói là đối với Trần Phong một ít hồi quỹ, hơn nữa Trần Phong vốn tiểu tu luyện ra thời gian đại đạo, càng cũng tìm được thời gian trường hà ưu ái, cho nên lúc này đây Trần Phong chỗ tốt không nhỏ, chỉ là cụ thể có cái gì cơ duyên Trần Phong còn không có suy tính đi ra, hơn nữa ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, ở đây lúc tu luyện quang đại đạo tu sĩ đều cũng tìm được một ít chỗ tốt, đây cũng là dính Trần Phong hết, mà có tư cách này chỉ sợ cũng chỉ có cái kia hai vị cô động ra thời gian đại đạo tu sĩ rồi, về phần mặt khác tu luyện ra thời gian pháp tắc thậm chí liền thời gian pháp tắc đều không có ngưng luyện ra được tu sĩ tiểu khó mà nói rồi, tại Trần Phong xem ra đối phương cũng phải nhìn vận khí không tốt nhất định sẽ vất lạc. Cần phải đi. Uy áp cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, thời gian trường hà hư ảnh đều xuất hiện, ngang hư không, bao phủ hết thảy, lúc này thời điểm lúc quang thần hy cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Mặc dù không phải tánh mạng, nhưng là có linh tính, không cam lòng hủy diệt tự nhiên tìm dãy rùa, đồng dạng ở đây tu sĩ càng thêm điên cuồng chạy chối chết, một gã nửa bước đại la kim tiên vạch tìm tòi không gian chạy thoát đi ra ngoài, còn lại thái ớt kim tiên sẽ không có buồn sự này rồi, cho dù là liên thủ tế ra cực phẩm thần khí oanh kích không gian cũng vô dụng. Tiên kia nửa bước đại la kim tiên có phải là thật hay không chính đào tẩu cũng không nên nói không chừng ngã vào thời gian loạn lưu bên trong, bị xé nát cũng có thể. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Mặt đen tu sĩ cùng xương bình kiếm khách cũng đã đến gần Trần Phong, hai người này biết rõ lúc này đây có thể hay không mạng sống muốn xem Trần Phong rồi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nhưng Trần Phong lời này hai người mới yên tâm. Trước tiếp được lúc này đây thần lôi rồi nói sau. Trong đó một gã nửa bước đại la kim tiên lạnh lùng nói ra, trước khi sợ hãi lẫn vui mừng đã biến thành vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì thời gian chi lôi so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Suy nghĩ một chút, thời gian trường hà đáp xuống những thần lôi này mục đích đúng là hủy diệt lúc quang thần hy, như vậy uy lực có bao nhiêu cũng rất sáng tỏ. Cùng lúc quang thần hy cùng một chỗ hủy diệt tỷ lệ rất lớn a. Vậy sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đỉnh đầu thời quang chi bản không hề thôn vệ lúc quang thần hy, mà là tản mát ra như thực chất màn sáng, rơi vãi rơi xuống tiểu thật giống cự mưa lớn tán đỉnh lên đỉnh đầu, bao khỏa toàn thân. Mặt đen tu sĩ cùng xương bình kiếm khách cũng bị bao khỏa, vừa tiến vào thời quang chi bản lực lượng phạm vi hai người lập tức cũng cảm giác đỉnh đầu uy áp biến mất, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Thấy như vậy một màn cái kia hai gã nửa bước đại la kim tiên ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, không là muốn tìm kiếm Trần Phong che chở, mà là hâm mộ Trần Phong thời quang chi bản. Kỳ thật hai người này cũng liên tiếp thời gian loại hình pháp bảo, nhưng thật sự là rất khó khăn tế luyện rồi, phẩm giai quá thấp, lấy ra cũng khởi không đến cái tác dụng gì, cho nên hai người chỉ có dùng thủ đoạn của mình để ngăn cản tiếp được công kích. Kỳ thật hai vị này còn có một loại lựa chọn, cái kia chính là phá vỡ không gian ly khai nơi đây, dù sao hai người cũng tu luyện thời gian đại đạo, ly khai còn không có vấn đề, nhưng là hai người cũng có chút lòng tham cùng mạo hiểm, cho nên một mực chờ tới bây giờ, chờ thời gian trường hà xuất hiện, thời gian chi lôi hàng lâm thời điểm hai người còn muốn đi sẽ không nắm chắc được bao nhiêu phần rồi. Hai gã nửa bước đại la kim tiên đều hâm mộ. Tu sĩ khác thì càng nghĩ đến Trần Phong che chở rồi, thậm chí có người đã bắt đầu không muốn sống đối với Trần Phong phóng đi rồi. Đạo hữu cứu mạng, thỉnh tiên bối cứu mạng. Thời gian chi lôi quần quần rơi xuống, có người đã bắt đầu hoảng sợ đại gọi. Trần Phong nhăn nhíu mày, không nghĩ tới thời gian chi lôi đến nhanh như vậy, ngay tại Trần Phong do dự lúc sau đã hạ xuống tới rồi. Màu vàng kim óng ánh thần lôi lóe ra kim sắc thần quang, vừa tiến vào lúc quang thần hy chỗ không gian tiểu nổ tung rồi. Thật giống như từng quả hàng tinh nổ tung, lại vừa rồi không có tiếng nổ mạnh, cùng Trần Phong bái kiến sở hữu thần lôi đều bất động. Thời gian chi lôi nổ tung về sau tiểu là kim sắc năng lượng hướng bốn phía mang tất cả, năng lượng những nơi đi qua không gian đã xảy ra vặn mẹo, Trần Phong có thể chứng kiến trong đó thời gian tốc độ chạy đã xảy ra cải biến, sau đó không gian, năng lượng, vật chất, thời gian mà bắt đầu sụp đổ chôn vùi. Điểm này ngược lại là cùng Trần Phong ngưng luyện ra được thủy hỏa chi lực có chút cùng loại. Không biết uy năng thế nào, có thể hay không so ra mà vượt ta nghiên cứu ra đến thủy hỏa chi lực. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, lại toàn lực thúc dục thời quang chi bản ngăn cản mang tất cả tới năng lượng. Đồng thời Trần Phong ngưng luyện ra được thời gian đại đạo cũng vọt ra, cùng thời quang chi bản một trái một phải phiêu phù ở đỉnh đầu. Ngay từ đầu năng lượng là rơi, nhưng là rất nhanh tựu biến thành mang tất cả, bởi vì bạo tạc không phải một hai khỏa thời gian thần lôi, thời gian trường hà ngang hư không, thời gian chi lôi không ngừng rơi xuống, Trần Phong biết rõ đối phương không sợ lúc quang thần hy hoàn toàn hủy diệt là sẽ không đình chỉ. Lúc quang thần hy tự nhiên mà vậy sinh ra chống cự, chỉ có điều so sánh với thời gian trường hà tựu thật giống chủng tộc bên trong tử trùng cùng mẫu hoàng bình thường, như thế nào ngăn cản đều là không làm nên chuyện gì. Thời gian chi lôi uy lực phía dưới lúc quang thần hy bắt đầu giảm bớt, rốt cục có một người tu sĩ tại thời gian chi lực hạ sụp đổ hòa tan, biến mất sạch sẽ, một điểm không dư thừa. Cái kia hai gã tu sĩ thời gian đại đạo nửa bước đại la kim tiên cũng phóng xuất ra thời gian đại đạo, có thể nói hai người này cùng Trần Phong chỗ vị trí tạm thời xem là an toàn nhất, bởi vì mang tất cả tới thời gian chi lực bị thời gian đại đạo chặn. Tại loại hoàn cảnh này bên trong những thứ khác đại đạo hiệu quả không lớn, cho dù là triệu hoán đi ra cũng muốn bị thời gian chi lôi lực lượng đánh tan, chỉ có thời gian đại đạo mới có thể ngăn cản. Trần Phong cũng chỉ là ngăn cản, cũng không có đi hấp thu thời gian chi lôi lực lượng, bởi vì Trần Phong cần tại đang trông xem thế nào thoáng một phát, Trần Phong cũng lo lắng mạo hiểm ra tay có thể hay không đưa tới càng lớn biến cố. Bất quá Trần Phong vẫn còn có chút mềm lòng rồi, hoặc là nói trận này biến cố tiểu là Trần Phong khiến cho, Trần Phong cũng không nghĩ nhiều như vậy người bởi vì chính mình vô cớ chết thảm, vì vậy thời quang chi bản tản mát ra đi màn sáng mạnh mà mở rộng, đem mấy tên tu sĩ lôi kéo tiến đến, đồng thời Trần Phong cũng liền xuất liên tục tay, trong chớp mắt lại có mấy người tiến nhập Trần Phong lực lượng trong phạm vi. Đa tạ đạo hữu, đa tạ tiền bối. Những người này đã nhận được Trần Phong che chở, lập tức cảm giác trên người áp lực biến mất, nhìn xem màn sáng bên ngoài thời gian năng lượng vẫn còn tàn sát bừa bãi, những người này lập tức cảm giác có chút nghĩ mà sợ, lúc này thời điểm thời gian năng lượng mạnh hơn, nếu theo Trần Phong thủ hộ phía dưới lao ra chỉ sợ lập tức sẽ mất mạng. Đừng cao hứng quá sớm, nếu ta đều không kiên trì nổi lời nói, sẽ lập tức buông tha cho các ngươi." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần Phong làm như vậy nguyên nhân là bởi vì muốn chủ động thu thời gian chi lôi rồi, những thần lôi này thế nhưng mà cực độ tốt, ẩn chứa sinh mệnh chi lực tinh hoa, uy lực cường, trong đó còn có hủy diệt ý tứ hàm súc, Trần Phong đương nhiên không muốn bỏ qua. Cho nên Trần Phong phân ra một ít lực lượng mở ra hỗn độn thạch mở mà thành thể nội thế giới, trong lúc bất chi bất giác hai quả đang tại đáp xuống thời không chi lôi biến mất không thấy, nhưng thật ra là tiến nhập Trần Phong thể nội thế giới bên trong. Trước khi Trần Phong có chút bận tâm, thậm chí còn thi triển giả thiên chi thuật, nhưng thật sự chờ thời gian chi lôi tiến vào trong cơ thể về sau Trần Phong mới phát hiện mình muốn nhiều lắm. Lo lắng vô ích. Thời gian trường hà cũng không có châm đối với mình làm ra phản ứng, Trần Phong không tin đối phương phát giác không đến, như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là thời gian trường hà sẽ không bởi vì này sự kiện mà ra tay. Trần Phong suy nghĩ cẩn thận điểm ấy về sau an tâm, vì vậy tiểu bắt đầu tiếp tục thu thập thời gian chi lôi. Rất nhanh tiểu có vài chục khỏa thời gian chi lôi lặng yên không một tiếng động biến mất, Trần Phong càng thêm yên tâm, có chút tứ không kiên sợ rồi, thậm chí có thể chứng kiến không gian thông đạo xuất hiện, từng khỏa thần lôi ngã rơi xuống trong thông đạo, sau một khắc tiểu xuất hiện tại Trần Phong thể nội thế giới bên trong, mà ngay cả thời quang chi bản cũng mở ra miệng rộng không ngừng thôn phệ từng khỏa thời gian chi lôi. Thằng này thật sự là gan lớn, bất quá loại làm này xem ra là chính xác. Theo sát Trần Phong phía sau cái kia hai gã nửa bước đại la kim tiên cũng xuất thủ, lục tục ngoe ngoe cũng thu đi một tí thời gian chi lôi, chỉ là hai người này tốc độ là xa xa so ra kém Trần Phong. Một gã bị Trần Phong bảo hộ tu sĩ cũng thử thăm dò xuất thủ, sau đó một khỏa thời gian chi lôi tại đây tên tu sĩ trước mặt nổ tung rồi, người này thịt nát xương tan, thời gian uy năng càng là ảnh hưởng đến những người khác, Trần Phong mặc dù vận dụng thời gian trận bàn chân áp, đem uy lực yếu bất đã đến trước hết nhất, vẫn có hai gã tu sĩ bị ảnh hưởng đến toi mạng, những người khác cũng là riêng phần mình bị thương. Không muốn chết tựu cho ta trung thực một ít. Trần Phong cười lạnh. Các ngươi cho rằng thời gian chi lôi chính là như vậy tốt thu? Trần Phong cũng là vừa bực mình vừa buồn cười, những cái thứ này cũng là nhìn mình thu thời gian chi lôi rất đơn giản, cũng không muốn thực lực của mình có đủ hay không, cứ như vậy mạo hiểm ra tay, nếu những người này có bản lĩnh thu thời gian chi lôi, cũng không cần đến Trần Phong tại đây tới tìm cầu che chở rồi. Ngu xuẩn, lại vẫn có ngu xuẩn như vậy. Mặt đen tu sĩ nhịn không được mắng, vừa rồi thời gian chi lôi nổ tung, mặt đen tu sĩ một đầu cánh tay đều mất. Những người khác cũng là lộ ra vẻ phẫn nộ, vừa rồi người nọ nếu không chết cũng muốn bị mọi người đánh chết, đương nhiên trải qua lúc này đây sự tình, vốn cũng có lần nghĩ cách tu sĩ cũng đều trùng từ xuống. Trần Phong bắt được thời gian chi lôi số lượng đã không ít, nhưng như trước không cách nào vãn hồi lúc quang thần hy hủy diệt, dù sao Trần Phong cùng hai gã nửa bước đại la kim tiên thu thời gian chi lôi chỉ là một số nhỏ, ba người ra tay kết quả chính là hơi chút chỉ hoãn lúc quang thần hy hủy diệt thời gian, thậm chí về sau thời gian trường hà phủ xuống càng nhiều nữa thời gian chi lôi, cái này là cảm ứng được sự tình biến hóa sinh ra mới biến hóa. Quy 1 chương 2285, mạo hiểm 13. Nhiều như vậy thời gian chi lôi đủ để đền bù tổn thất lúc quang thần hy rồi, nhưng là của ta chỗ tốt đấy. Trần Phong trong nội tâm vẫn còn có chút chờ mong. Rốt cục, lúc quang thần hy hoàn toàn tiêu tán rồi, không hề có khi quang chi lôi hạ xuống tới, Trần Phong bắt được số lượng nhiều đến làm chính mình giật mình, cái kia hai gã nửa bước đại la kim tiên xem có chút mỏi mệt, nhưng là hai mắt ánh sáng như thế nào đều che không thể che hết. Bị Trần Phong che chở tu sĩ tất cả đều còn sống, Trần Phong phất phất tay, vết nước không gian xuất hiện, những người này tất cả đều bị chuyển tống ra ngoài. Cái kia hai gã nửa bước đại la kim tiên không có ly khai, hai người cũng có chút chờ mong, biết rõ tiếp được hội có chuyện phát sinh. Không làm Trần Phong chờ lâu, một nhúng kim sắc thần quang theo thời gian trường hà trong hàng lâm xuống, Trần Phong không có trốn tránh, trực tiếp làm cho đối phương đem mình bao phủ. Vị trí trung tâm là Trần Phong, cái kia hai gã nửa bước đại La Kim Tiên ở vào biên giới khu vực, coi như là thơm lấy rồi. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác thời gian pháp tắc phát sinh biến hóa, không ngừng hoàn thiện, không ngừng lộ sắc, không ngừng chẳng lẽ thăng hoa, thời gian đại đạo đang không ngừng kéo dài, vậy mà loáng thoáng đã có thời gian trường hà bóng dáng, mà ngay cả thời quang chi bản phẩm chất cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, mới phủ văn không ngừng ở thời quang chi bản thượng diện lóe ra. Đây là quán đỉnh a. Trần Phong nhịn không được nói ra, vốn Trần Phong cho rằng thời gian trường hà hội ban thượng chính mình một ít đặc thù năng lượng hoặc là pháp tắc cái gì, không nghĩ tới thật là trực tiếp quán đỉnh, tăng lên Trần Phong tại thời gian chi đạo bên trên tu vi. Quán đỉnh đối tượng là thời gian trường hà, kết quả như vậy cũng không có gì thay hoang ẩm. Trần Phong gia tăng lực lượng cũng là thật, nhưng là Trần Phong thời gian ngắn tu vi tăng lên nhiều như vậy, muốn hoàn mỹ sử dụng hay là cần phải thời gian đến ma hợp. Bất quá Trần Phong không ngại sử dụng một ít thời gian đến chịu đựng, đây chính là cơ hội khó được, cùng thôn phệ năng lượng tăng lên tu vi bất đồng, Trần Phong vừa cảm thụ tu vi biến hóa một bên cầu nguyện lấy thời gian trường hà nhiều quán đỉnh một hồi. Trần Phong cầu nguyện cũng không có tác dụng, bao phủ tại Trần Phong trên người thần quang rất nhanh tựu biến mất. Thời gian cũng không dài, nhưng lại ngạnh xanh xanh đem Trần Phong thời gian đại đạo tăng lên một cái cấp bậc, mặc dù còn so ra kém sinh mệnh đại đạo, thực sự vượt qua mặt khác bao nhiêu đếm được đại đạo. Trong khoảng thời gian ngắn gia tăng lên lưỡng ngàn vạn năm tu vi, cái này là thời gian trường hà đối với ta hồi quỹ, làm người không thể quá tham lam, nhiều hơn nữa lời nói đối với ta cũng là một loại gánh nặng. Trần Phong nói xong trên người vô số phù văn hiện ra đến, Trần Phong cả người đều trở nên phiêu hốt, tựu thật giống không tại nơi này thời không trong. Chờ phù văn biến mất về sau Trần Phong mới khôi phục bình thường. Về phần cái kia hai gã nửa bước đại La Kim Tiên thì là hâm mộ nhìn xem Trần Phong, hai người này cũng đã nhận được một ít chỗ tốt, nhưng là so sánh với Trần Phong mà nói xác thực chỉ là một chút chỗ tốt, trên trăm vạn năm tu sĩ vốn tính toán thật là tốt rồi, nhưng là cùng Trần Phong vừa so sánh với tiểu kém xa lắc. Trần Phong thân hình lắc lư một cái tiểu hư không tiêu thất không thấy. Đi thôi. Hâm mộ a. Không có gì hay hâm mộ, đây là mỗi người cơ duyên, nếu chúng ta dẫn đầu câu thông thời gian trường hà, như vậy lúc này đây chúng ta đồng dạng có thể đạt được cực lớn chỗ tốt. Nói cũng đúng, trăm vạn năm tu vi coi như là không tệ rồi. Sau đó cái này hai gã nửa bước đại La Kim Tiên cũng đã đi ra nơi đây. Trần Phong lại lần nữa về tới cổ tinh vẫn lạc chi địa không gian, cái này một chuyến mạo hiểm vốn là đang tìm kiếm tinh hạch, ai biết vốn là gặp huyết sát ma quân, sau lại đã tìm được lúc quang thần hy, càng là dẫn động thời gian trường hà, cảm thụ được sôi trào lực lượng, gia tăng tu vi Trần Phong cũng là nhịn không được cười. Cái này một chuyến đến cổ tinh chi địa thật sự là đến đúng rồi, trốn ở một chỗ khổ tu cố nhiên là rất tốt tu luyện, nhưng là đi ra mạo hiểm lưu lạc mới có thể tìm được cơ duyên. Trần Phong nói như vậy lấy, trên người xuất hiện thời gian phù văn lập lòe, Trần Phong lại lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Không bao lâu Trần Phong tiểu xuất hiện ở mặt đen tu sĩ cùng xương bình kiếm khách trước mặt hai người. Trần Phong bỗng nhiên xuất hiện ngược lại là làm cho hai người lại càng hoảng sợ, lúc này thời điểm hai người mới biết được Trần Phong thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, bởi vì Trần Phong xuất hiện lặng yên không một tiếng động, tiểu thật giống nửa bước đại la, phải nói tiểu thật giống chính thức đại la kim tiên. Đạo hữu, ngươi rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Xương bình kiếm khách nhịn không được hỏi. Thái ớt kim tiên mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Chỉ có điều ta tu luyện đại đạo so sánh đặc thù. Minh bạch, thời gian đại đạo à? Mặt đen tu sĩ nói ra. Hai vị tiếp được có tính toán gì không? Trần Phong hỏi. Không có gì, lưu lạc mà thôi. Mặt đen tu sĩ vừa cười vừa nói, cùng Trần Phong bất đồng, bất kể là mặt đen tu sĩ hay là xương bình kiếm khách hai người tiến vào cổ tinh vẫn lạc chi địa đều đã có một thời gian ngắn, đối với Trần Phong mà nói có lẽ rất dài, nhưng đối với hai người mà nói bất quá là vừa mới bắt đầu, lúc này đây cùng Trần Phong gặp nhau, cùng với gặp được lúc quang thần hy chỉ là tu hành bên trong một lần kinh nghiệm mà thôi, chỉ là hơi lộ ra sáng lạn đi một tí, tu hành còn muốn tiếp tục, còn muốn tiếp tục đi. Tới đích. Vậy thì chúc hai vị vận may rồi, hữu duyên gặp lại. Trần Phong nói xong quay người ly khai, chỉ thấy trên người có kim sắc thần quang lóe lên một cái tiểu biến mất không thấy gì nữa, tốc độ cực nhanh dùng xương bình kiếm khách hai người nhãn lực đều thấy không rõ lắm. Ngươi nói Trần Phong rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Hẳn là Thái Ức Kim Tiên a, chỉ là bất thường Thái Ức Kim Tiên mà thôi. Bất quá loại này bất thường chỉ sợ toàn bộ vũ trụ cũng tìm không ra đến mấy cái. Như vậy ngươi bái kiến vài tên hỗn độn thể. Lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc này đây sự tình làm cho mặt đen tu sĩ cùng xương bình kiếm khách liên hợp, hai người quyết định tiếp được liên thủ lưu lạc, vốn là muốn kêu lên Trần Phong, nhưng là Trần Phong dần dần bày ra thực lực làm cho hai người buông tha cho quyết định này. Song phương chi gian chênh lệch quá xa. Lúc này đây Trần Phong người đi đường phương thức có chút bất đồng, vốn đã rơi vào một khỏa tinh thần thượng diện, thu đi một tí kỳ lạ khoáng thạch, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc đã đến mấy tỷ dặm bên ngoài hàng tinh thượng diện, không bao lâu Trần Phong theo hàng tinh bên trên biến mất, cơ hồ là trong chớp mắt thời gian Trần Phong lại đến một tỷ dặm bên ngoài thiên thạch khu vực. Cái này phiến thiên thạch là vừa vặn hình thành, Trần Phong xem xét cũng biết là trước khi đều biết. Khỏa tinh thần bởi vì có chút duyên cớ nghiền nát, tiếp được Trần Phong không ngừng lóe ra, không ngừng theo một khỏa tinh cầu xuất hiện tại mặt khác một khỏa tinh cầu phía trên, chính giữa tiểu thật giống không có chạy đi, trực tiếp tiến hành thuần di. Cái này là thời gian chi thuật. Lúc này đây thời gian đại đạo tu hành Trần Phong bước ra một bước dài, nhưng là vì thời gian trường hà quán đỉnh nguyên nhân, Trần Phong còn muốn một ít thời gian tôi luyện đến thích ứng loại lực lượng này. Trần Phong có chút cảm khái, chính mình thật đúng là bề bộn a, trước khi vẫn còn suy nghĩ nước phiên cùng hỏa phiên lực lượng dung hợp, về sau còn chưa kịp nghỉ ngơi, có bắt đầu chiều sâu lúc tu luyện quang chi thuật, cảm giác đã lên đây, Trần Phong căn bản dừng không được đến, chỉ có thể vào nhập trạng thái lúc tu luyện quang chi thuật. Nhìn như Trần Phong đang tìm kiếm tu luyện tài nguyên, kỳ thật quá trình này trong nhưng vẫn đang không ngừng vận dụng thời gian chi lực. Nếu không gian đại đạo tái tiến một bước, cùng thời gian chi đạo dung hợp lời nói, ta là tốc độ còn có thể tăng lên gấp 10 lần. Trần Phong nói thầm lấy, trong nội tâm không thôi, bởi vì lúc này tốc độ đã làm cho Trần Phong cảm thấy rung động rồi, nếu thi triển ra thần hành cánh chim lời nói tốc độ còn sẽ tăng nhanh. Chỉ một lực lượng bởi vì tinh thuần nguyên nhân có thể tu luyện tới cực cao cảnh giới, nhưng là bất đồng lực lượng lẫn nhau dung hợp cũng có thể sinh ra càng lực lượng cường đại. Trần Phong một bên tiến lên một bên trong nội tâm suy tư về, đến cuối cùng càng là thi triển thần hành cánh chim có chút lóe lên Trần Phong lập tức biến mất tại nguyên chỗ, lặng yên không một tiếng động, lập tức ước vạn giảm. Trần Phong cẩn thận nhận thức thoáng một phát, thần hành chi thuật sắc thực đề cao rất nhiều, nhưng còn chưa tới biến thái tình trạng, dù sao Trần Phong lúc này đây tiến bộ là thời gian chi lực, mà Trần Phong thần hành cánh chim ngoại trừ thời gian chi lực bên ngoài còn có không gian chi lực, trường sinh chi lực, tự do chi lực này một ít những thứ khác phát tác. Trường sinh chi lực đã cùng sinh mệnh chi lực dung hợp, phương diện này để thăng tương đối dễ dàng, tự do chi thuật cùng không gian chi thuật có chút khó a. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim không ngừng biến hóa lấy nhan sắc, thần quang kích xạ, phù văn lập lòe, xem hoa lệ chi cực, giờ khắc này Trần Phong ngược lại không giống như là nhân loại rồi. Bá. Trần Phong mạnh mà xuất hiện ở một quả tinh cầu trước mặt, lúc này đây Trần Phong không có đáp xuống, mà là sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà kéo dài, tiêu thật giống một thanh thần quang trường đao, chỉ là vẽ một cái này quả mấy tỷ giảm lớn nhỏ tinh cầu đã bị từ trung gian cắt thành, hóa thành hai nửa, Trần Phong thò tay một chảo, trong đó tinh hạch đã rơi vào Trần Phong trong tay. Thần hành cánh chim khẽ chấn động, Trần Phong lại đến mấy tỷ giảm bên ngoài tinh thần trước mặt, đây là một quả càng lớn tinh hằng. Khoảng chừng mấy chục cước lớn nhỏ, thượng diện còn có hỏa diễm chưa tắt, Trần Phong đồng dạng thần hành cánh chim lóe lên, cái này khỏa hàng tình cũng bị chỉnh tề cắt thành hai nửa. Tiếp được Trần Phong tựu thật giống tinh không kẻ phá hoại bình thường, một hơi cắt ra mấy trăm khỏa tinh thần, lớn nhất tinh thần khoảng chừng 100 tỷ giảm. Vốn Trần Phong hung hăng càn quấy cử động đưa tới một ít bản địa cánh mạng cùng mạo hiểm giả chú ý, nhưng nhìn đến Trần Phong thủ đoạn về sau nguyên một đám sợ tới mức giả bộ như nhìn không thấy, thậm chí có người rất nhanh trốn, sợ bị Trần Phong nhìn chằm chằm vào. Phong chi pháp tắc dung hợp ngược lại là rất tốt. Trần Phong ngừng lại, sau lưng thần hành cánh chim cũng biến mất không thấy gì nữa. Phải biết rằng Trần Phong thần hành cánh chim lúc ban đầu là do trường sinh chi dực, tự do chi dực, thời gian chi dực, không gian chi dực dung hợp mà thành, chỉ là về sau theo Trần Phong tu hành không ngừng hướng trong đó tăng thêm lực lượng, nói thí dụ như phong chi pháp tắc. Nói lên phong chi pháp tắc không biết không nói khởi Trần Phong gần đây đột nhiên tăng mạnh Chu Thiên Đại Đạo, nguyên do tiểu là đã nhận được Bát Hoang đạo nhân truyền thừa, Chu Thiên Đại Đạo có khả năng chia làm 8 đầu đại đạo, trong đó tiểu là phong chi đại đạo, trước khi tại Bát Hoang đạo nhân truyền thừa chi địa tu luyện nguyên nhân, làm cho Trần Phong đem phong chi đại đạo cũng tăng lên tới rất cao cấp độ, cho nên phong chi lực dung nhập đến thần hành cánh chim bên trong, cũng có thể phân hóa ra phong chi cánh chim, mà ngoại trừ phong chi pháp tắc bên ngoài còn có những thứ khác pháp tắc, so như hỏa chi pháp tắc, gia tăng lên thần hành cánh chim sức bật, còn có những thứ khác pháp tắc, chỉ là những pháp tắc này cùng lúc ban đầu tứ đại cánh chim còn là vô pháp so sánh, bất quá ngay cả như vậy cũng có thể làm cho thần hành cánh chim không ngừng tăng lên. Trần Phong sở dĩ dừng lại một mặt là chính mình tu luyện cáo một giai đoạn, còn một điều tiểu là Trần Phong cảm giác bị cái gì đó theo dõi. Trần Phong chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, nhưng là dùng cảm giác của mình lực nhưng lại không biết là cái gì, bất quá Trần Phong xác định đối thủ không phải đại La Kim Tiên, cho nên Trần Phong chỉ là có chút kinh ngạc, cũng không có chính thức lo lắng. Như vậy là ai đâu rồi, cố ý hay là không có ý? Trần Phong nói xong ánh mắt quét ngang, phạm vi trên 100 năm ánh sáng kể cả tinh cầu đều rõ ràng phản ánh tại Trần Phong trong tầm mắt. Chỉ cần có thứ đồ vật khẳng định không thể gạt được Trần Phong con mắt. Tại đây, sau đó Trần Phong tựu thấy được một đoàn bóng đen, lại lần nữa rõ ràng, trong bóng đen thậm chí có một đôi mắt, lại lần nữa phóng đại, đôi mắt này có chút mờ mịt có chút trống rỗng, Trần Phong thậm chí có thể chứng kiến trong đó mỗi một tia lực lượng chấn động. Khôi lỗi chi đồng. Trần Phong có chút kinh ngạc, sau đó trong hai mắt tựu lộ ra một tia ánh sáng. Ánh mắt xuyên thấu đôi mắt này, tiếp tục đuổi theo trang ngọn nguồn, Trần Phong ánh mắt xuyên qua một tầng tầng thời không, bất quá theo đôi mắt này tự bạo manh mối gián đoạn rồi. Trần Phong cũng không có tìm được người giật dây, nhưng lại đoán được phía sau màn là ai. Hẳn là Huyền Giáp Lao Ma rồi. Trần Phong chậm rãi nói ra. Mặc dù không có bắt đến Huyền Giáp Lao Ma khí tức, nhưng là có được loại này khôi lỗi thuật, lại nhìn mình chằm chằm, Trần Phong cũng chỉ có thể nghĩ đến Huyền Giáp Lao Ma rồi. Lại tới đây đều bị đối phương theo dõi, chẳng lẽ lao ra hỏa này một mực đi theo chính mình. Nghĩ vậy Trần Phong lắc đầu, không tin đối phương một mực đi theo chính mình, hẳn là thủ đoạn nào đó. Nhưng ngay cả như vậy Trần Phong cũng rất giật mình rồi, bởi như vậy chính mình chẳng phải là một mực đều tại đối phương giam trong mắt, như vậy thực lực của mình cũng bị đối phương hiểu được. Trần Phong suy tư về, sau đó bắt đầu đẩy tính toán, sau một khoảng thời gian mới dừng lại đến, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Trần Phong suy tính ra Huyền Giáp Lao Ma cũng không tại phụ cận, như vậy có lẽ chỉ là đơn giản theo dõi chính mình, Trần Phong ngẫm lại cũng hiểu, nếu Huyền Giáp Lao Ma thật sự tại phụ cận, khẳng định như vậy đối với tự mình ra tay rồi. Huyền Giáp Lao Ma muốn giết chết Trần Phong cái này uy hiếp, mà Trần Phong càng là vô cùng khát vọng tiêu diệt đối phương. Dù sao Trần Phong bị thương nặng nhất một lần sẽ tới tự Huyền Giáp Lao Ma, những năm này Trần Phong tu vi không ngừng tăng lên, nhất là đạt được Hỏa Phiên về sau càng là nghĩ đến gặp được Huyền Giáp Lao Ma có thể hay không chiến thắng đối phương. Lúc này đây lại bị Huyền Giáp Lao Ma nhìn chằm chằm vào Trần Phong trong nội tâm che giấu sát cơ lập tức phụ động, chỉ tiếc đối phương không ở chỗ này, bằng không thì Trần Phong nhất định sẽ tìm tới đối phương đại chiến một hồi. Huyền Giáp Lao Ma, hy vọng ngươi không muốn nhanh như vậy tiến vào Đại La chi cảnh. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhưng sau đó xoay người lì khai. Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi một đoàn bóng đen lặng yên không một tiếng động ở một quả tinh cầu bên trên xuất hiện, trong bóng đen có một đôi mắt, vô số phù văn ở trong đó hiện hiện lấy, đem vừa rồi bắt đến hình ảnh xuyên thấu qua vô số thời không truyền lại đi ra ngoài. Tại khoảng cách cổ tinh chi địa không biết rất xa thần bí lúc giữa không trung, Huyền Giáp Lao Ma đang tại tu luyện, bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tiểu tử này tốc độ tu luyện vậy mà nhanh như vậy, so với ta tưởng tượng nhanh hơn a, bất quá muốn khiêu chiến ta như cũng là muốn chết kết cục. Huyền Giáp Lao Ma nhàn nhạt nói ra. Bất quá thủy chung là cái uy hiếp, hay là nghĩ biện pháp giải quyết tốt, chấm dứt hậu họa, miễn cho về sau xuất hiện cái gì biến cố. Nói đến đây Huyền Giáp Lao Ma nhãn trong bỗng nhiên hiện lên đầm đặc sắc cơ. Đáng giận, không nghĩ tới còn thực sự có người vi tiểu tử này xuất đầu, nếu không phải của ta khôi lỗi chi thuật rất cao minh, chỉ sợ thật sự hội mất mạng. Đại La Kim Tiên à, ta rất nhanh cũng có thể đạt tới, lúc này đây bị thương cũng không đơn giản tiểu là chuyện xấu, cái gọi là phá rồi lại lập, lúc này đây ta xem như chính diện cùng Đại La Kim Tiên giao thủ, chờ ta khôi phục về sau tiểu trùng kích Đại La chi cảnh, hắc, đến lúc đó, tiểu tính toán các ngươi Trường Sinh Tiên giới có Đại La Kim Tiên lại có thể thế nào? Huyền Giáp Lao Ma nói thầm lấy, sau đó cau mày, sau đó thò tay ly khai không gian rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là ngay sau đó, thì có một luồng kiếm quang hàng lâm, đem Huyền Giáp Lao Ma nơi tu luyện kích nát ấy, một giọng nói vang lên, không có nghĩ tới tên này chạy ngược lại là rất nhanh, có thể đem khôi lỗi chi thuật tu luyện tới cấp bậc này coi như là một nhân tài, về sau muốn là có thể tiến vào Đại La Kim Tiên cũng là một cái cực lớn thai hoàng ẩm, nghĩ biện pháp giết người này a. Tiếp được Trần Phong không ngừng biến hóa lấy vị trí, phóng xuất ra thần niệm không ngừng dò xét, không còn có phát hiện có người âm thầm nhìn trộm chính mình. Trần Phong đã có thể để xác định rồi, cái kia chính là Huyền Giáp Lao Ma xác thực không ở chỗ này. Không tệ, thằng này phát hiện hành tung của ta, tựa là lại xa cũng có thể đuổi theo, như vậy không có hiện thân nghĩ đến cũng đúng gặp được phiền toái. Trần Phong cũng suy tính ra một sự tình. Mặc dù có Hỏa Phiên nơi tay, đã có tự bảo vệ mình chi lực, nhưng là muốn chém giết Huyền Giáp Lao Ma còn chưa đủ a, người này khôi lỗi chi thuật huyền diệu khó dò, muốn hoàn toàn diệt sát đối phương trừ phi dùng tuyệt đối áp chế lực lượng, không biết ta tiến vào cao cấp Thái Ức Kim Tiên về sau có thể làm được hay không. Trần Phong suy tư về, sau đó lắc đầu, cảm giác không có nắm chắc, còn có tựu là tự mình tại tiến bộ. Đối phương cũng sẽ không tại chỗ bất động, hơn nữa tại Trần Phong xem ra Huyền Giáp Lao Ma vốn cũng sắp muốn đi vào Đại La Chi cảnh rồi. Lúc này đây thời gian đại đạo đã có tăng lên, coi như là tại nguy hiểm trong trạng thái cũng có thể bứt ra ly khai, bất quá muốn trọng thương đối phương hay là cần cường lực thủ đoạn, ta bản thân lực lượng có chút không đủ, chỉ có thể cần thủy hỏa hai phiên rồi, hay là cần tiếp tục dung hợp mới là. Trần Phong nói xong thần niệm khẽ động, một tia lực lượng theo trong cơ thể kéo dài vươn ra, đúng là theo thủy hỏa hai phiên trong hút ra đi ra lực lượng, sau đó tụ tập tại Trần Phong trong lòng bàn tay hóa làm một cái tiểu cầu, trong đó lực lượng bắt đầu khởi động, lại không có lập tức dung hợp. Trần Phong nuốt nhận thức lấy trong đó lực lượng biến hóa, sau đó chậm rãi tại trong tinh không hành động. Thủy hỏa chi lực hội tụ thành hình cầu trạng thái lại không có bạo tạc, cái này là Trần Phong những năm này tu luyện kết quả, bất quá đây cũng là Trần Phong không có hút ra quá nhiều lực lượng nguyên nhân, bằng không thì tiểu khống chế không thể. Huyền Giáp Lao Ma mang cho Trần Phong nguy cơ, cho nên Trần Phong tại ngắn ngủi dừng lại về sau tiếp tục bắt đầu nghiên cứu loại này cường lực thủ đoạn. Tiếp được Trần Phong trạng thái tiểu lộ ra có chút cổ quái, nhìn như chậm chạp hành động, rồi lại tốc độ cực nhanh, có đôi khi càng là biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc lại xuất hiện ở phương xa, trên người còn thỉnh thoảng có phù văn đang lóe lên. Có đôi khi càng sẽ có cánh chim ở sau lưng ngưng kết đi ra, mà Trần Phong trong lòng bàn tay thì là có một khỏa năng lượng cầu một mực tại quay tròn chuyển động, cái này khỏa năng lượng cầu cũng rất cổ quái, có đôi khi hội hóa thành hai cái năng lượng sợi tơ vây quanh Trần Phong bàn tay cánh tay quấn quanh chuyển động, có đôi khi thì là rất nhanh hội tụ thành cầu, hoặc là ngẫu nhiên biến thành mặt khác hình dạng, rốt cục Trần Phong tựa hồ cảm nhận được một mấy thứ gì đó, sau đó vung tay lên, cái này khỏa năng lượng cầu tiểu đối với một khỏa tinh cầu bay ra, về phần Trần Phong thì là trên người phù văn mạnh mà lóe lên, đã đến hơn 10 ước dặm bên ngoài. Cái này khỏa năng lượng cầu chỉ có ngón cái lớn nhỏ, mà cái tinh cầu kia đã có mấy tỷ dặm, song phương tiếp xúc tựu là chướng mắt thần quang dâng lên đi ra, trực tiếp đem cả khỏa tinh cầu bao phủ. Thần quang biến mất về sau, cái này khỏa tinh cầu cũng đã biến mất. Cùng trước khi hòa tan có chút bất đồng, đây mới thực là chôn vùi. Trần Phong có chút thỏa mãn, nhưng là dùng để đối địch, nhất là đối mặt rất mạnh đối thủ loại thủ đoạn này hay là không đủ. Còn kém xa a. Trần Phong thở dài nói, hai cỗ năng lượng lại lần nữa xuất hiện, chậm rãi tại trong lòng bàn tay dung hợp, Trần Phong chậm rãi đi lại, rất nhanh lại đi tới không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Cứ như vậy Trần Phong một bên dung hợp thủy hỏa chi lực một bên thi triển thời gian chi thuật chạy đi, có đôi khi cũng sẽ dừng lại thu một ít tài nguyên, ví dụ như một ít đặc thù tài liệu hoặc là tinh hạch. Cứ như vậy Trần Phong tiểu thật giống cô độc tinh không lướt đi người, tại cổ tinh vẫn lạc chi địa chạy lấy, cũng may mắn phiến khu vực này đầy đủ rộng lớn, dùng Trần Phong tốc độ đi lại trên trăm năm đều không có dù đã một lần. Mặc dù so ra kém một phương tiên vực, nhưng cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu, so hỗn độn không gian còn muốn lớn hơn nhiều lắm, chỉ là tánh mạng tiểu lộ ra quá ít, trừ đi một tí cường đại dị thú bên ngoài chỉ có một chút từ bên ngoài đến mạo hiểm giả. Trần Phong nói xong, mặc dù chỉ là trăm năm thời gian, nhưng là Trần Phong lại đã xảy ra một ít biến hóa, khí chất bên trên hơi lộ ra cô độc cùng tăng thương, nhưng là hai mắt lại càng ngày càng sáng. Một cỗ nước chảy cùng một cỗ hỏa diễm kéo dài vươn ra, tại Trần Phong trong lòng bàn tay dung hợp thành một đoàn, sau đó chậm rãi kéo dài, hóa thành trường mâu hình dạng, đón lấy một miếng phủ văn lóe lên một cái, sau một khắc căn này trường mâu tiểu biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là đồng thời, tại phía xa mấy tỷ dặm bên ngoài một quả tinh cầu bị trường mâu đâm trúng, sau đó từ trung gian nổ tung, chia năm xẻ bảy, sau đó đã bị bộc phát thủy hỏa chi lực bao phủ, sau đó hết thảy đều hóa thành không có. Cái này là Trần Phong trăm năm thời gian thu hoạch, không chỉ có đối với thủy hỏa chi lực dung hợp càng thêm thuần thục, còn có thể phối hợp lấy thời gian chi lực tiến hành công kích. Vừa rồi một màn kia tựu là tại thời gian chi lực dưới tác dụng lập tức phi độn mấy tỷ dặm, đến nơi này thời điểm mới có thể chính thức dùng cho trong chiến đấu. Đương nhiên nếu gặp được cực kỳ lợi hại đối thủ, đối phương vừa lên đến không để cho Trần Phong thở công phu vậy thì khác nói, bất quá Trần Phong thần hành chi thuật tiến nhanh, nghĩ đến loại khả năng này tính hay là rất ít, coi như là gặp được từng đã là huyết sát ma quân cũng không trở thành chật vật như vậy rồi. Bất quá Trần Phong cũng biết huyết sát ma quân coi như là không có khôi phục đến đỉnh phong, gặp lại đến cũng không phải mình có thể ứng phó, dù sao đối phương là chân chính đại la kim tiên. Không nghĩ tới thời gian chi lực chỉ có thể tạo được một ít phụ trợ tác dụng. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó vây tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa thời gian chi lôi, thần lôi tại Trần Phong trong lòng bàn tay không ngừng chuyển động, cảm thụ được trong đó lực lượng Trần Phong hai mắt lập tức co lại. Những năm này Trần Phong phần lớn thời giờ đều dùng tại thủy hỏa chi lực dung hợp thượng diện, cũng không có đi quản những chuyện khác, ví dụ như trước khi thu một ít thời gian chi lôi vẫn được lưu giữ trong thể nội thế giới bên trong. Như vậy những thời gian này chi lôi như thế nào lợi dụng đâu rồi, đúng rồi còn có lúc quang thần hy, những vật này ta thế nhưng mà sưu tập không ít, thời quang chi bản chứa đựng cũng không ít, thậm chí so với ta còn nhiều, muốn hoàn toàn luyện hóa hấp thu cũng cần rất dài thời gian. Trần Phong có chút cảm khái. Nhớ ngày đó Trần Phong vì tìm kiếm một ít thời gian mảnh vỡ đến bổ sung thời quang chi bản, có thể nói là tốn sức công phu, cuối cùng còn không có bao nhiêu thu hoạch, nhưng là hiện tại thứ đồ vật nhiều đến dùng không hết trình độ, nhớ tới di vãng, lại đối lập hiện tại, Trần Phong có loại dở khóc dở cười cảm giác. Thời gian chi lôi, chậc chậc, ta vậy mà ở chỗ này gặp thời gian chi lôi. Thanh âm vang lên, không gian chấn động, một người tu sĩ cất bước đi ra, mặc dù đối với quay người bên trên không có ý, nhưng là Trần Phong hay là lập tức làm phòng bị, bất quá cũng không có đem thời gian chi lôi thu. Quy 1 chương 2286, mạo hiểm 14. Người đến là nửa bước đại la kim tiên, một gã xem rất có khí chất tu sĩ, tại đi ra không gian thời điểm Trần Phong còn có thể chứng kiến đối phương trên người điểm một chút lưu quang. Cho nên trong nháy mắt Trần Phong đã biết rõ đối phương tu luyện thời gian chi thuật, hơn nữa không gian chi thuật đồng dạng rất cao minh. Hơn nữa đối phương khí tức trên thân có chút cổ quái, Trần Phong càng là suy đoán đối phương lai lịch, nghĩ đến không phải vị diện tiên vực tiểu là thời quang tiên vực. Sự thật chứng minh Trần Phong suy đoán là chính xác. Thái ớt kim tiên, thời gian chi lôi, có chút ý tứ. Người tới nhìn Trần Phong nhiên sau vừa cười vừa nói: "Các hạ xưng hô như thế nào?" Trần Phong nhàn nhạt hỏi, biết rõ đối phương là bị thời gian chi lôi hấp dẫn đến, cho nên quyền chủ động tại trong tay mình. "Thiên thần cư sĩ, ta càng ưa thích người khác xưng hô ta là thời không người lữ hành." Người này tu sĩ vừa cười vừa nói: "Thời không người lữ hành ấy ư, không phải tinh không lưu là người, xem ra các hạ tu vi bất phàm a, cái này danh xưng cũng không hay có được, không biết các hạ là đến từ thời quang tiên vực hay là vị diện tiên vực." Trần Phong vừa cười vừa nói: "Tiểu hữu hảo nhãn lực, ta đến từ thời quang tiên vực, tiểu hữu hẳn là đến từ vô cực tiên vực a, lại còn là hỗn độn thể, chắc không được tu vi rất cường, ta hôm nay ngược lại là vật khí." Thiên thần cư sĩ nhìn Trần Phong vài lần sau đó vừa cười vừa nói. Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc đối phương ánh mắt, có thể xem ra bản thân là hỗn độn thể cũng không coi vào đâu, nhưng là có thể nói ra chính mình đến từ nơi đâu vậy thì không đơn giản rồi. "Tiểu hữu không cần kỳ quái, ta thế nhưng mà thời không người lữ hành, đi qua rất nhiều địa phương, bái kiến quá nhiều tu sĩ, đạo hữu khí tức trên thân mặc dù thu liễm, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra một ít." Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói. "Ta còn tưởng rằng các hạ tu luyện qua đồng thuật đấy." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Đồng thuật ấy ư, ta xác thực tu luyện qua, bất quá lại so ra kém tiểu hữu đồng thuật, ta đã thấy quá nhiều tu sĩ, nhưng là lợi hại như vậy thái ớt kim tiên ta còn là lần đầu tiên bài kiến." Thiên thần cư sĩ ngược lại là có một ít mị lực, vừa lên đến cũng không có để thời gian chi lôi sự tình, mà là đàm luận một ít những thứ khác chủ đề, thông qua nói chuyện với nhau Trần Phong cảm giác người này xác thực là kiến thức rộng rãi, đi qua rất nhiều địa phương. "Các hạ là vì thời gian chi lôi mà đến?" Trần Phong nói xong vung tay lên, thời gian chi lôi tựu đã rơi vào thiên thần cư sĩ trước mặt. "Ha ha." Thiên thần cư sĩ cười cười, đem thời gian chi lôi nắm trong tay. "Ta chỉ là cảm nhận được thời gian chi lôi khí tức mà thôi, căn cứ ta được đến tin tức tựa hồ có một đầu thời gian nhánh sông theo thời gian trường hà trong thoát ly đi ra, tiểu lưu lạc tại đây phiến cổ tinh vẫn lạc chi địa, chỉ là của ta đến rồi một thời gian ngắn rồi, lại một điểm manh mối đều không có." Thiên thần cư sĩ nói xong, đồng thời cảm ứng đến trong tay thời gian chi lôi, trong mắt có phủ văn lập lòe, tựa hồ tại suy tính một ít gì đó. "Ách, Trần Phong thật sự là không biết nói cái gì đó rồi. Xem ra ta đã tới chậm một bước." Thiên thần cư sĩ nói ra, xem ra là suy tính ra một ít gì đó. "Xác thực đã tới chậm, ngươi nói là lúc quang thần hy à, đáng tiếc về sau bị thời gian trường hà hủy diệt đi rồi." Trần Phong nói ra. Thiên thần cư sĩ gật gật đầu, một chuyển tay đem thời gian chi lôi thu ngươi điểm chỗ tốt, ta cho ngươi biết một ít tin tức." Mời nói. Trần Phong gật gật đầu, cũng không phải quan tâm cái này một khỏa thời gian chi lôi. "Về hỗn độn thể tin tức." Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói. "Hỗn độn thể?" Trần Phong hai mắt sáng, bất quá rất nhanh vừa cười, "Ta cũng biết đạo nhất chút ít về hỗn độn thể tin tức, bất quá ta hiện tại cũng tu luyện đến đại thành chi cảnh, không biết các hạ tin tức đối với ta còn có bao nhiêu lực hấp dẫn." "Khẳng định có lực hấp dẫn, bởi vì ta nói hỗn độn thể thế nhưng mà đại la kim tiên." Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói. "Nếu là như vậy một khỏa thời gian chi lôi chỉ sợ không đủ rồi." Trần Phong cũng rất dứt khoát, vung tay lên, chọn vẹn 5 khỏa thời gian chi lôi bay ra. Thiên thần cư sĩ càng là dứt khoát, trực tiếp đem thời gian chi lôi thu. "Tiểu hữu hào phóng, bất quá tin tức này giá trị nhiều như vậy." Thiên thần cư sĩ tiếp được chấn tại hỗn độn thể tình huống nói cho Trần Phong. Trần Phong sau khi nghe âm thầm suy tư, đồng thời trong nội tâm còn có chút kỳ quái, chính mình lúc ban đầu thời điểm còn tưởng rằng toàn bộ trong vũ trụ cũng chỉ có chính mình một cái hỗn độn thể, dù sao mình bất kể là theo trưởng sinh nhất tộc hay là theo trưởng sinh tháp chỗ đó đều không có được về hỗn độn thể đi lại. Cho nên con đường tu luyện đều là Trần Phong một mình một người âm thầm lục lọi, nhưng là về sau Trần Phong liền từ những người khác trong miệng đã biết về hỗn độn thể tình. Húng, cũng biết hỗn độn thể chỗ đại thể vị trí, chỉ là Trần Phong một mực chưa kịp đi tìm, nhưng là bây giờ lại đã biết về hỗn độn thể tin tức, hơn nữa cùng trước khi lấy được tin tức cũng không trùng hợp, cái này đã nói lên lại một gã hỗn độn thể xuất hiện, không qua đối phương đã có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đều là vẫn lạc về sau thân thể. Cái này làm cho Trần Phong cảm giác không tốt lắm. Theo Trần Phong có được trong tin tức có thể xác nhận, những thứ khác hỗn độn thể muốn so với Trần Phong còn cường đại hơn, nhưng là cường đại như vậy hỗn độn thể tại sao phải vẫn lạc đâu rồi? Dù sao hỗn độn thể số lượng cũng không nhiều, Trần Phong cũng không tin đối phương là tuổi thọ đã đến cuối cùng, như vậy tiểu là ngoài ý muốn rồi, như vậy chính mình đâu rồi? Có thể hay không cuối cùng cũng muốn rơi vào như vậy kết cục. Đương nhiên cũng không phải sở hữu hỗn độn thể đều vẫn lạc, chí ít có người bái kiến còn sống hỗn độn thể, bất quá chỉ là hình ảnh có thể, đáng tiếc chính là Trần Phong đến nay đều chưa từng gặp qua hỗn độn thể, bất kể là chết hay là sống. Nhưng là lúc này đây Trần Phong lại đã nhận được một tin tức, hơn nữa còn là cường đại đại La Kim Tiên. Hỗn độn thể, Đại La Kim Tiên. Hai thứ này đều là cường đại đại danh tử, như vậy dung hợp cùng một chỗ đâu rồi, sẽ càng thêm tương đại. Trần Phong hiện tại mãi cho đến về sau rất dài dòng buồn chán trong thời gian muốn truy đuổi lực lượng cấp độ, đối phương đạt đến, cũng vẫn lạc, cái này không khỏi Trần Phong không nghĩ ngợi thêm. Sinh tử thật là bình thường, có lẽ chỉ là trùng hợp đâu rồi, tiêu tính toán không phải trùng hợp, ta cũng là ta, cùng người khác bất đồng, người khác có lẽ có thể chết, nhưng là ta không biết. Cuối cùng Trần Phong khu trừ hắn ý nghĩ của hắn, chỉ còn lại có ý nghĩ này. Chứng kiến Trần Phong tư sách thiên thần cư sĩ chỉ là cười cười, nếu đổi lại là chính mình nghe được tin tức như vậy cũng cần tiêu hóa thoáng một phát. Như vậy giao dịch hoàn thành, vốn ta là phải ly khai, nhưng là ta xem lực chiến đấu của ngươi so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn, cho nên ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đi một chỗ, cái chỗ kia có chút nguy hiểm, ngươi cân nhắc thoáng một phát. Thiên thần cư sĩ bỗng nhiên nói ra. Có chút nguy hiểm à? Trần Phong hơi chút suy tư thoáng một phát, rất rõ ràng thiên thần cư sĩ thực lực là rất cường, nhưng là đối phương đều nói nguy hiểm, như vậy muốn đi địa phương xác thực nguy hiểm. Ngoại trừ nguy hiểm còn có vật gì tốt? Trần Phong cười hỏi. Có địa phương nguy hiểm đương nhiên là có thứ tốt, ta dù sao cũng là thời không người lữ hành, biết rõ rất nhiều che giấu cổ địa, đã lúc quang thần hy đã không có, như vậy đương nhiên phải thay đổi một chỗ, ta muốn đi chính là một chỗ rất cổ lão cổ chiến trường, được xưng là phong ấn chi địa. Thiên thần cư sĩ nói ra. Phong ấn chi địa, nghĩ như vậy đến có lẽ phong ấn rất nhiều thứ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nói như vậy, bên trong xác thực phong ấn rất cường đại tánh mạng, trong đó có không ít đến từ mặt khác vũ trụ. Thiên thần cư sĩ nói ra. Mặt khác vũ trụ, dị vũ trụ ấy ư, cũng tốt, đi xem một chút. Trần Phong có chút động tâm rồi. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Chứng kiến Trần Phong đáp ứng như thế sảng khoái, thiên thần cư sĩ cũng có chút kinh ngạc. Ngươi cảnh giới bây giờ hay là thấp chút, nếu có thể lại để thăng một cái cảnh giới, nói không chừng ta cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi, hỗn độn thể xác thực rất nghịch thiên a, cơ hồ làm cho sở hữu tu sĩ đều hâm mộ. Thiên thần cư sĩ thuận miệng nói ra. Hy vọng cái này một chuyến mạo hiểm có thể có chút ít thu hoạch. Trần Phong nói ra. Thiên thần cư sĩ lắc đầu, không dễ dàng như vậy, dù là ngươi có thể được đến càng nhiều nữa chỗ tốt cũng không được, ngươi thời gian tu luyện hay là ngắn chút ít, cái này cần phải thời gian tích lũy a, đương nhiên cũng có thể thi triển thủ đoạn rất nhanh tăng lên tu vi, nhưng là bởi như vậy căn cơ sẽ bất ổn, đối với tu hành không có lợi. Trần Phong gật gật đầu, biết rõ đối phương nói rất có lý, sau đó trong lòng khẽ động lại hỏi, đạo hữu được xưng thời không người lữ hành, khẳng định như vậy đi qua rất nhiều địa phương, có thể hay không nhờ một chút? Trần Phong mặc dù đi qua rất nhiều địa phương, nhưng là dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, cùng những tu luyện kia trăm triệu năm tu sĩ là không có pháp tướng so, người trước mắt đã tu luyện thời không chi thuật, như vậy đi địa phương có lẽ thêm nữa, vừa vặn lúc này đây chính mình căng căng kiến thức. Ha ha, ta tự nhiên đi qua rất nhiều địa phương. Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói. Tiếp được thiên thần cư sĩ tiểu thuận miệng nói đi một tí chính mình chứng kiến hết thảy, có một số việc cùng thứ đồ vật xác thực là thiên kỳ bách quái, có chút Trần Phong cũng nghe đến một ít, nhưng là đối với thiên thần cư sĩ theo như lời lại đại đa số đều chưa từng gặp qua. Hơn nữa rất rõ ràng đây vẫn chỉ là thiên thần cư sĩ đi qua địa phương một phần nhỏ, cái này làm cho Trần Phong rất là hâm mộ. Thằng này trên người thứ tốt khẳng định rất nhiều. Trần Phong nghĩ như vậy. Tiên giới, vũ trụ khe hở. Trần Phong không nghĩ tới vậy mà từ đối phương trong miệng đã nghe được về tiên giới sự tình, không khỏi khởi đi một tí hứng thú. Ha ha, không tệ. Tiên giới mặc dù chỉ là các ngươi vô cực tiên vực một phương tánh mạng chi địa, nhưng là cũng không đơn giản, tại toàn bộ trong vũ trụ đều rất nổi danh khí, tại sở hữu tánh mạng chi địa trong đều có thể sắp xếp danh hào, các ngươi chư thiên giới nếu một mình lấy ra thế giới chỉ sợ thực còn so không thượng tiên giới. Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói, tiên giới phát triển hoàn toàn chính xác thực rất nhanh. Trần Phong gật gật đầu. Không chỉ có như thế, kỳ thật tiên giới đi ra qua rất nhiều cao thủ, ta muốn có chút tin tức các ngươi chư thiên giới chỉ sợ cũng không biết, tiên giới đại La Kim Tiên muốn so với các ngươi tưởng tượng nhiều, nhưng lại nắm giữ một ít lực lượng cường đại, cái gì chí tiên giới sau lưng cũng có khủng bố tồn tại, căn cứ ta được đến tin tức tiên giới hôm nay tại một chỗ vũ trụ trong cái khe, hơn nữa cùng thần giới có chút quan hệ, tựa hồ cùng mặt khác vũ trụ thế lực cũng có tiếp xúc. Thiên thần cư sĩ nói ra. Trần Phong cẩn thận nghe, có chút tin tức chính mình đoán được, nhưng là có chút tin tức xác thực làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Tiên giới rất cường, Trần Phong biết rõ, bằng không thì đối phương năm đó cũng sẽ không lựa chọn tiến công chư thiên giới rồi, chỉ tiếc chư thiên giới một mực không đồng lòng, bằng không thì liên thủ đã sớm tiêu diệt tiên giới rồi, về sau tiên giới đã có thành tựu thì càng thêm khó đối phó rồi. Trước khi tiên giới đột nhiên biến mất, Trần Phong tiểu suy đoán có phải hay không đi mặt khác vũ trụ, không nghĩ tới đã mất đi vũ trụ khe hở, nhưng lại cùng mặt khác vũ trụ thế lực liên hệ. Như vậy tiên giới đến cùng muốn cái gì đâu? Bất quá Trần Phong cũng biết chuyện này hiện tại không thuộc về mình quản, đã tiên giới có nhiều như vậy đại La Kim Tiên, chính mình xuất đầu cũng là muốn chết hành vi, trên thực tế chết ở Trần Phong trong tay Thái Ức Kim Tiên cũng không ít. Như vậy cũng chỉ có thể đem tin tức này trước để ở trong lòng rồi. Rất nhanh Trần Phong lại lần nữa bị mới tin tức hấp dẫn, có chút kinh ngạc nhìn thiên thần cư sĩ, ngươi đi qua mặt khác vũ trụ. Mặc dù Trần Phong cũng đã gặp mặt khác vũ trụ thánh mạng, cũng biết là có thể đi thông dị vũ trụ, nhưng là tại biết đạo thiên thần cư sĩ đi qua mặt khác vũ trụ cũng sau khi trở về vẫn còn có chút giật mình. Nói ta cũng đi qua mấy gia dị vũ trụ, ngay từ đầu vẫn còn có chút mới lạ cảm giác, nhưng là thói quen cảm giác thì ra là cái kia chuyện quan trọng, tối đa tiểu là thánh mạng hình thái có chút bất đồng, kỳ thật đại đa số cũng cùng chúng ta tại đây thánh mạng không có khác nhau, hay là rất dễ dàng tiếp nhận. Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói, như vậy dị vũ trụ tánh mạng có mạnh hay không? Trần Phong hỏi, bởi vì Trần Phong nhớ tới kim loại tánh mạng, những kim loại kia tánh mạng xuất hiện lúc ấy hay là rất rung động, suy nghĩ một chút, số lượng phần đông, thấp nhất đều là Thái Ức Kim Tiên sức chiến đấu, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ khủng bố à? Nói như thế nào đây, kỳ thật ta đi qua cái này mấy cái địa phương thật muốn nói càng giống là quy mô lớn hơn một chút hỗn độn không gian, có thậm chí còn không bằng chúng ta tại đây tinh vực đại, ngay từ đầu ta cũng có chút hoài nghi, nhưng là sau để chứng minh cái kia xác thực là độc lập vũ trụ, chỉ là ít đi một chút. Thiên thần cư sĩ mặc dù được xưng thời không người lữ hành, cũng đi qua rất nhiều địa phương, cũng đi qua mặt khác vũ trụ, nhưng là thật muốn kỹ càng nói thì ra là so Trần Phong biết đến nhiều một ít mà thôi. Nói như vậy chúng ta cái vũ trụ này tính toán cường đại. Trần Phong vừa cười vừa nói, đúng vậy, chúng ta cái vũ trụ này được xưng là tiên thần vũ trụ, xác thực rất cường, rất nhiều vũ trụ tánh mạng đều mơ tưởng lại tới đây, nói chúng ta cái vũ trụ này đã bao hàm các loại tánh mạng, cơ hồ xem như bao quát vạn tượng rồi, cùng mặt khác vũ trụ so sánh với cũng coi là rất phức tạp rồi, bất quá không phải không thừa nhận mặt khác trong vũ trụ cũng có rất cường đại tánh mạng, trong đó có một lần ta xâm nhập một chỗ trong vũ trụ, gặp một loại rất cổ quái rất cường đại tánh mạng, cái kia một lần ta quả thực tiểu là cựu tử nhất sinh, theo tiến vào bắt đầu bỏ chạy mệnh, đến bây giờ ta cũng không biết cái vũ trụ kia là dạng gì tồn tại. Thiên thần cư sĩ nói xong vẽ phát thảo ra chứng kiến đến tánh mạng hình tượng, thậm chí còn là tự nhiên mình trốn chạy để khỏi chết đoạn ngắn. Tại Trần Phong xem ra kỳ thật tiểu là bộ dáng có chút cổ quái dị thú mà thôi, bất quá xác thực rất cường đại. Theo đoạn ngắn nhìn ra thiên thần cư sĩ cùng đối với phương chính mặt giao thủ hoàn toàn rơi xuống hạ phong, dù cho ỷ vào thời gian chi thuật chạy ra một mạng cũng bị trọng thương. Rất cường đại tánh mạng, không nghĩ tới công kích còn có thể ảnh hưởng đến thời không. Trần Phong có chút kinh ngạc nói, muốn nói cường đại vũ trụ, hay là muốn nói chủng tộc, cái này chủng tộc thật sự là quá nghịch thiên, không chỉ có độc bá chỗ ở mình vũ trụ, vẫn còn liên tục không ngừng đi xâm lấn những thứ khác vũ trụ, chúng ta cái vũ trụ này tiểu có không ít chủng tộc. Thiên thần cư sĩ nói ra, đạo hữu cũng đi qua chủng tộc vũ trụ. Trần Phong nổi lên hứng thú, đi qua một lần, cái kia một lần cũng cực kỳ nguy hiểm, bị chủng tộc đại quân bao vây, chém giết thời gian rất lâu, cuối cùng thiếu chút nữa đã tiêu hao hết nguyên khí, may mắn gặp những thứ khác thời không người lữ hành, chúng ta liên thủ mới xông đi ra. Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói, xem mặc dù mạo hiểm kinh nghiệm có chút nguy hiểm, nhưng là thiên thần cư sĩ lại tựa hồ như rất ưa thích như vậy trạng thái. Như vậy đạo hữu có chưa từng đi kim loại vũ trụ? Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó hỏi, cái vũ trụ này ấy ư, ta ngược lại là nghe nói qua, nghe nói bên trong là rất cường đại kim loại tánh mạng, chỉ là của ta một mực không có tìm được môn hộ. Thiên thần cư sĩ lắc đầu. Hai người một bên tiến lên một bên trò chuyện với nhau, không thể không nói theo thiên thần cư sĩ trong miệng Trần Phong biết rất nhiều tin tức, hơn nữa nhìn giống như hai người nhàn nhã nói chuyện với nhau, kỳ thật tốc độ cũng không chậm. Một người tu luyện thời không chi thuật, có thể vượt qua thời không đi mặt khác vũ trụ, tốc độ bên trên tự nhiên không chậm. Mà Trần Phong thần hành chi thuật dung hợp nhiều loại lực lượng, đồng dạng cũng am hiểu thời không chi thuật, tại tốc độ bên trên cũng có chỗ đặc biệt. Cho nên hai người hành tẩu tầm đó tiểu chứng kiến từng khỏa tinh thần không ngừng theo bên cạnh hai người sẽ qua, chính thức đấu chuyển tinh di, ngao du tinh không. Nhiều năm lưu lạc, ta cũng nhận thức một ít những thứ khác thời không người lữ hành, về tại đây một ít tin tức tiểu là từ trong đó một gã thời không người lữ hành chỗ đó đạt được, chỉ là thực lực của đối phương cũng không được, tại phong ấn chi địa bị trọng thương, hiện tại còn trốn ở một chỗ dưỡng thương. Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói, như vậy ngươi cái kia người bằng hữu thực lực như thế nào? Trần Phong hỏi. Nửa bước đại la kim tiên, thực lực so với ta kém một chút, nhưng là vận khí không tốt lắm. Thiên thần cư sĩ nói ra. Xem ra ta lúc này đây cũng rất nguy hiểm a. Trần Phong vừa cười vừa nói, thực lực tuy trọng yếu, vận khí đồng dạng cũng rất trọng yếu, chỉ cần kích linh nhất chút ít, gặp được nguy hiểm xa xa né tránh là được, hơn nữa ta từ nhỏ hữu trên người cảm nhận được đậm liệt số mệnh. Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói, vậy sao, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng ta hay là hy vọng đi xem một chút. Trần Phong kỳ thật cũng không có bao nhiêu lo lắng, ngược lại có chút chờ mong, những năm này ngoại trừ trước khi cùng huyết sát ma quân đã giao thủ bên ngoài, một mực tại khổ tu, cũng chuẩn bị một ít thủ đoạn, những thủ đoạn này cụ thể hiệu quả như thế nào còn cần tìm đúng phương thí nghiệm thoáng một phát. Phong ấn chi địa ấy ư, liền nửa bước đại la kim tiên đều muốn trọng thương đào tẩu, hy vọng có thể mang cho ta một ít kinh hỉ. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Dù là Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ tốc độ rất nhanh, cũng hao tốn một ít thời gian mới tìm được phong ấn chi địa cửa vào. Cái này phiến phong ấn chi địa cực kỳ cổ lão, nghe đồn hành động qua đại la kim tiên chiến trường, đây cũng là tại cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống còn có người không ngừng đến đây mạo hiểm nguyên nhân. Thiên thần cư sĩ nói xong thi triển thủ đoạn doanh tạo ra được một đầu không gian thông đạo. Đi thôi. Thiên thần cư sĩ xuất trước đi vào. Có đúng hay không, ta cũng không có cảm giác được độc lập không gian tồn tại. Trần Phong vừa nói một bên đi theo, có nhất định nắm chắc. Thiên thần cư sĩ nói xong phất tay lại mở ra ba cái lối đi, hơi chút cảm ứng thoáng một phát tiểu lựa chọn trong đó một đầu đi vào. Trần Phong thì là chăm chú theo sau, lúc này thời điểm Trần Phong mới xem như kiến thức thủ đoạn của đối phương, Trần Phong cũng đã gặp vị diện tiên vực tu sĩ, lúc ấy còn có chút kinh ngạc đối phương không gian chi thuật, nhưng là cùng thiên thần cư sĩ vừa so sánh với quả thực tiểu là tiểu vu gặp đại vu rồi. Tại xuyên qua không gian trong quá trình lại lần nữa mở những thứ khác thông đạo, điểm này Trần Phong cũng có thể làm được, bất quá lại không có mục tiêu, chỉ là lung tung đi về phía trước mà thôi. Chỉ có đang lẩn trốn mệnh thời điểm mới có thể như vậy làm, nhưng là thiên thần cư sĩ bất động, thời hận tầm đó có thể phá vỡ có vài không gian thông đạo, những này thông đạo đô cực kỳ ổn định, rất rõ ràng thiên thần cư sĩ hoàn mỹ nắm giữ lấy những thông đạo này có khả năng đạt tới vị trí, mỗi phá vỡ mấy đầu thông đạo thiên thần cư sĩ sẽ cẩn thận cảm ứng một phen, sau đó tìm kiếm con đường, nhẹ nhàng như thường, xem đối phương cũng không có tiêu hao cái gì, tiểu thật giống bình thường chạy đi. Kiến thức. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đồng thời thi triển đồng thuật, muốn thấy rõ thủ đoạn của đối phương ảo diệu. Đã tìm được. Một thời gian ngắn chi hậu thiên thần cư sĩ bỗng nhiên nói ra, lúc này thời điểm xuất hiện trước mặt không gian thông đạo cùng trước khi bất động, trong đó có cổ lão mênh mông lại cường đại khí tức truyền lại đi ra, mà ngay cả Trần Phong cũng biết cái thông đạo này đi thông chỗ thần bí. Đi thôi. Hai người tiến vào thông đạo, chờ tái xuất hiện đã đến một chỗ mới trong không gian, hiện ra tại trước mặt hai người chính là rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy hình ảnh. Cái này là phong ấn chi địa. Trần Phong chậm rãi nói ra, chỉ là đến chỗ này Trần Phong tựu cảm nhận được đập vào mặt áp lực, cảm thụ được tại đây cổ lão khí tức, Trần Phong đã biết rõ đây đúng là một chỗ cực kỳ cổ lão tánh mạng chi địa, cùng dị vãng đi vào xưa nay chiến trường có chút tương tự, bất quá hoàn cảnh nơi này tựa hồ càng thêm ác liệt, quy mô càng lớn, quy tắc càng thêm trầm trọng. Muốn phải ở chỗ này rất khó phát huy ra toàn bộ thực lực. Bất quá những điều này không coi vào đâu, Trần Phong ánh mắt quét ngang, đã mơ hồ đã nhận ra một ít cường đại khí tức, có thể bị Trần Phong xưng là cường đại, hoặc là tiểu là cùng Trần Phong một cái cấp bậc, hoặc là tiểu là so Trần Phong cường đại tồn tại. Trần Phong cảm nhận được sổ cỗ hơi thở có thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Theo mục quang viên ngắm, Trần Phong thấy được nhiều thứ hơn, cường đại khí tức một mực kéo dài đến nhìn không tới địa phương. Trần Phong cũng không phải là đơn giản dò xét, mà là thi triển vọng khí thuật thủ đoạn. Theo Trần Phong đồng lực tăng cường, dần dần thấy được một ít mịt mờ lực lượng. Cái này là bị phong ấn tánh mạng a, sát thực rất cường. Bởi như vậy Trần Phong cảm nhận được thêm nữa càng mạnh hơn nữa tồn tại, thậm chí theo một ít phong ấn chi địa cảm nhận được đại La Kim Tiên khí tức. Khá lắm, thậm chí ngay cả đại La Kim Tiên đều có, cái này có ý tứ rồi, nếu loại này tồn tại bị phóng xuất ra, chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Trần Phong nói thầm lấy. Thiên Thần cư sĩ cũng không có nhận lời nói, bởi vì người này cũng đang thi triển đồng thuật dò xét tình huống nơi này. Trần Phong ánh mắt một lần lượt quét ngang, tựu thấy được không ít mạo hiểm giả, còn có tựu là mặt khác vũ trụ tánh mạng. Vậy mà thật sự có dị vũ trụ tánh mạng, hơn nữa giống rất nhiều, đó là kim loại tánh mạng. Trần Phong ánh mắt xuyên thẳng qua tầng tầng không gian, thấy được một gã cường đại kim loại tánh mạng đang tại cùng một gã nhân loại tu sĩ giao chiến kết quả chính là nhân loại tu sĩ bị xé thành mảnh nhỏ. Trần Phong có thể để xác định người này kim loại tánh mạng đến từ kim loại vũ trụ, bất quá người này kim loại tánh mạng rất nhanh lại bị một gã cường đại tánh mạng theo dõi, người này tánh mạng cũng không biết đến từ nơi đâu, tu luyện chính là Hàn Băng Đại Đạo, lại đem cường đại kim loại tánh mạng băng phong, cuối cùng khối băng nghiền nát, kim loại tánh mạng cũng biến thành mảnh vụn. Khá lắm. Trần Phong có chút giật mình, cái này vài tên tánh mạng đều có được nửa bước đại La Kim Tiên sức chiến đấu. Nếu đem Thái Ức chiến trường chuyển đến nơi đây, không biết sẽ chết thương bao nhiêu người, Trần Phong có chút cảm khái, ánh mắt lại lần nữa chuyên gì, bắt đầu dò xét những thứ khác khu vực. Mãi cho đến bị công kích Trần Phong mới thu hồi ánh mắt. Trần Phong dò xét chọc giận một ít tánh mạng, trong đó một gã tu luyện đồng thuật tánh mạng đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, mặc dù Trần Phong ngăn cản xuống dưới, hay là cảm giác hai mắt có chút đau đớn. Cái này càng thêm làm cho người kinh ngạc, Trần Phong đồng thuật sớm đã đến vĩnh hằng pháp nhãn tình trạng, tại Trần Phong nghĩ đến đại La Kim Tiên phía dưới không có người tại đồng thuật bên trên có thể áp chế chính mình. Quy 1 chương 2287, mạo hiểm 15. Nơi tốt ta, ta thích tại đây. Trần Phong chậm rãi nói ra. Ta cũng ưa thích tại đây. Thiên Thần cư sĩ nói ra. Tại đây so với ta tưởng tượng còn muốn kích thích. Thiên Thần cư sĩ nói tiếp. Điều kiện tiên quyết là có thể còn sống sót. Trần Phong nói xong hai mắt lóe lên một cái, một tầng màn sáng chắn trước mặt. Nhưng là rất nhanh thì có một chỉ cực lớn móng vuốt vạch tìm tòi màn sáng đối với Trần Phong hai người chụp tới, cái này chỉ móng vuốt trong ẩn chứa phá diệt chi lực, một chảo tầm đó không gian đều tại có chút chấn động. Chói buộc. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vô số sợi tơ hiện ra đến đem cái này chỉ móng vuốt quấn quanh, đón lấy Thiên Thần cư sĩ công kích cũng đã đến, một đạo kiếm quang hiện lên, cái này chỉ móng vuốt bị cắt xuống đến, sau đó tựu là tình quang giống như kiếm quang lập lòe, móng vuốt hóa thành nát bấy. Một chỉ nhắc nhở khổng lồ dị thú phẫn nộ gào thét. Cái này chỉ dị thú coi như tê giác, nhưng là trên lưng lại mọc ra hơn 10 chỉ móng vuốt, tóm lại Trần Phong chưa từng gặp qua loại sinh vật này, cũng không biết đối phương đến từ nơi đâu. Mặt khác vũ trụ tánh mạng. Trần Phong nói ra. Khả năng, ta cũng chưa từng gặp qua. Thiên Thần cư sĩ nói ra. Liên thủ tiêu diệt hắn. Trần Phong nói xong lại lần nữa thi triển đồng thuật, trong chớp mắt tiểu là mấy chục đầu hư không xiềng xích hiện hiện, từng vòng đối với người này quái thú trói buộc. Thiên Thần cư sĩ thì là thi triển thời không kiếm thuật, hai người phối hợp ăn ý, người này sinh vật mặc dù cường đại cũng rất nhanh bị xé thành mảnh nhỏ. Sau đó một cái lô đen xuất hiện, một chỉ có thể lượng bàn tay xuất hiện, chỉ là một chảo, mới vừa rồi bị xé thành mảnh nhỏ sinh vật sở hữu huyết nục tinh hoa đô bị cắn nuốt không còn. Sau đó bàn tay lớn biến mất. Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới hai người con ngồi lại bị người nửa đường cướp đi. Tại đây bị phong ấn một gã rất mạnh tồn tại. Thiên Thần cư sĩ nói xong huy động trường kiếm chạm rơi xuống suy sụp. Bởi vì tu luyện đại đạo nguyên nhân, một kiếm này dung hợp thời không chi lực, rồi lại bỏ qua thời không chi lực ngăn trở. Sau đó Trần Phong tựu đã nghe được một tiếng nặng nề xé rách thanh âm, tận lực bồi tiếp một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Là linh hồn công kích. Trần Phong nói xong thi triển đồng thuật tiếp tục công kích, hơn 10 thanh đồng lực ngưng tụ thành chiến mâu bay ra, chui vào đại phía dưới một chỗ đặc thù không gian bên trong. Người từ ngoài đến, các ngươi chọc giận ta rồi. Chết. Một tiếng nặng nề thanh âm truyền đến, Trần Phong cũng cảm giác huyết khí sôi trào, lực lượng trong cơ thể tán loạn, thậm chí có chút ít khống chế bất trụ. Có ý tứ công kích. Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu đổi thành các tu sĩ khác, có lẽ loại thủ đoạn này thật sự có chút ít hiệu quả, nếu gặp được thân thể không được tu sĩ, nói không chừng đối phương liền trực tiếp tự bạo rồi. Nhưng là đối với hỗn độn thể mà nói, coi như là trong cơ thể lực lượng tán loạn, cũng là hiệu quả yếu ớt, thậm chí đều ảnh hưởng không đến Trần Phong sức chiến đấu. Giết, giết, giết. Đối phương lại lần nữa thi triển công kích, Trần Phong trái tim cũng bắt đầu đại lực nhảy lên. Như vậy có thể tới trình độ nào đấy? Trần Phong vừa cười vừa nói, hư không phong bạo theo trong mắt phóng xuất ra, trong đó ẩn chứa các loại thần cát, còn có hàng hà phi kiếm, uy lực mạnh làm cho Thiên Thần cư sĩ cũng nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua. Những công kích này tất cả đều xuyên toa không gian đã rơi vào tên kia bị phong ấn tồn tại trên thân thể. Đồng dạng Thiên Thần cư sĩ cũng một mực đang tiến hành công kích, tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. Không nghĩ tới đến một lần đến tiểu gặp như thế khó chơi đối thủ. Trần Phong hư không phong bạo chỉ là tại đối phương trên người để lại hàng hà vết thương, nhưng là chân chính mà nói cũng không có thương gần độ cốt, cái này làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, dùng Trần Phong thực lực hôm nay phát ra hư không phong bạo, coi như là nửa bước đại La Kim Tiên cũng phải cẩn thận ứng phó. Tên kia bị phong ấn tồn tại cũng không thể trốn tránh, ngoại trừ công kích bên ngoài tựu là đón đỡ từ bên ngoài đến công kích. Đây mới là làm cho người kinh ngạc địa phương, nếu đối phương không có bị phong ấn, khôi phục thực lực dưới tình huống chẳng phải là càng mạnh hơn nữa. Giết, giết, giết. Đối phương lại đổi công kích, Trần Phong lập tức cảm giác thần hồn bị công kích, vô cùng sát niệm theo thức hải ở chỗ sâu trong hiện ra đến, chờ sát niệm nhiều tới trình độ nhất định về sau người này sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí không có ý thức của mình, bất quá rất nhanh đã bị Trần Phong đã trấn áp xuống. Có chút ý tứ a, đây rốt cuộc là cái gì sinh vật, hơn phân nửa là mặt khác vũ trụ tánh mạng rồi. Trần Phong nói ra, chính mình cùng Thiên Thần cư sĩ liên thủ đều không có không biết làm sao đối phương, hơn nữa chém giết đối phương tựa hồ không có có chỗ tốt gì, cho nên Trần Phong chiến ý cũng không được. Được rồi, không cần phải cùng đối phương tranh đấu, chúng ta đi thôi. Tiểu Liên Thiên Thần cư sĩ cũng nói như vậy đạo. Sau đó hai người đi thẳng nơi đây, tên kia bị phong ấn tánh mạng mặc dù tại gào thét, nhưng cũng không cách nào đuổi theo mau công kích. Đã nơi này có nhiều như vậy cường đại tánh mạng, nghĩ đến chết đi tánh mạng thêm nữa, không biết có thể hay không tìm được một ít sinh mệnh chi hỏa. Trần Phong suy tư về, đi thôi, mảnh không gian này cũng đủ lớn, có thể du đãng một thời gian ngắn, chỉ cần không kinh động những cường đại kia tồn tại là được. Thiên Thần cư sĩ nói ra. Giống. Trần Phong vừa muốn nói cái gì đó, tiểu đã nghe được gầm lên giận dữ, đồng thời còn có một cỗ cường đại chi cực khí tức phóng lên trời. Sau đó thì có một cái đại thủ kéo dài đưa ra ngoài, chỉ là một chảo, hai gã đang tại giao thủ tu sĩ lập tức hóa thành mảnh vỡ, nhưng là cái này chỉ bàn tay lớn cũng không có thu hồi, mà là bắt đầu bốn phía càn quét, trong chớp mắt tiểu có mấy danh tu sĩ bị giết chết. Những bị giết chết này tu sĩ trong thế nhưng mà có nửa bước đại la kim tiên tồn tại. Đại la kim tiên, loại này cấp bậc tồn tại tốt nhất hay là không muốn kinh động. Trần Phong gật gật đầu, nhìn xem cái bàn tay kia biến mất. Mặc dù bị trấn áp, nhưng đối phương dù sao cũng là đại la kim tiên, dù là chỉ có thể phát huy ra 1/10 lực lượng, cũng không phải tu sĩ khác có thể thừa nhận. Cho nên nói có đôi khi vận khí vẫn tương đối trọng yếu, còn có tiểu là những người này không có một điểm nhãn lực. Thiên Thần cư sĩ vừa cười vừa nói, kỳ thật tại đây tài nguyên hay là không ít, chỉ cần du chạy một vòng, sau đó rời đi là được rồi. Nói rất dễ dàng. Lưỡng người ta chê cười gian, đã rơi vào trầm trọng đại địa phía trên, dù sao cũng là vừa đến chỗ này, không vội mà hành động. Trước nhận thức thoáng một phát tình huống nơi này nói sau. Kỳ thật dùng Trần Phong sức chiến đấu hơn nữa cao thâm mạt chắc Thiên Thần cư sĩ, chỉ cần không phải chống lại Đại La Kim Tiên tiểu cũng không có quá lớn nguy hiểm. Đây là Trần Phong nghĩ cách, đồng thời cũng là Thiên Thần cư sĩ nghĩ cách, nói Thiên Thần cư sĩ cảm giác lực rất nhạy cảm, cũng không có bởi vì Trần Phong chỉ là Thái Ức Kim Tiên tiểu xem thường Trần Phong, ngược lại cảm nhận được Trần Phong cường đại, đây cũng là Thiên Thần cư sĩ lôi kéo Trần Phong cùng một chỗ mạo hiểm nguyên nhân. Ngọn sơn phong này có chút cổ quái. Trần Phong nhìn về phía trước đứng sừng sững cao ngất ngọn núi nói ra, quả thật có chút cổ quái. Thiên Thần cư sĩ phất phất tay tiểu là một cổ kiếm khí phong bạo mang tất cả qua đi, sau đó trên ngọn núi nham thạch nghe đất nhao nhao hóa thành hư vô. Xuất hiện tại trước mặt hai người là một khối cực lớn cục sắt, pháp bảo mảnh vỡ. Đây cũng không phải là đơn giản pháp bảo mảnh vỡ, cái này một khối rõ ràng là tinh thần thiết, lớn như vậy một khối hay là rất ít gặp. Là trọng yếu hơn là trong đó còn không có biến mất đại la phù văn, đây là đại la kim tiên binh khí. Trần Phong nói xong xa xa chém ra một quyền, khối sắt chấn động, tách ra quang minh. Vô số phù văn bắt đầu chạy, rỉ dấu vết biến mất, vậy mà tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ liếc nhau một cái, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn hai người chỉ cho là cái này là một kiện đơn giản pháp bảo mạnh vỡ, ai biết tiếp được biến hóa vượt ra khỏi trước khi tưởng tượng. Không phải hỗn độn pháp bảo, đã có như thế uy năng, hơn nữa còn là một khối mạnh vỡ, đứng sừng sững ở chỗ này vẫn chưa có người nào phát hiện, như thế có chút ý tứ. Trần Phong vừa cười vừa nói, quả thật có chút ý tứ, nhưng lại đưa tới không ít người, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Thần cư sĩ nói ra. Một phân thành hai a. Trần Phong nói ra. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thiên Thần cư sĩ lắc đầu, có lẽ không có vấn đề. Trần Phong nói xong lấy ra liêm đao tan vỡ, như thiểm điện chạm tại cái này khối pháp bảo mảnh vỡ thượng diện. Sau đó tựu là chướng mắt thần quang tỏa ra, cái này khối cực lớn tinh thần thiết lập tức xuất hiện cực lớn khe hở. Một liêm đao không có chém ra, Trần Phong có chút kinh ngạc. Thiên Thần cư sĩ cũng là kinh ngạc nhìn Trần Phong, không nghĩ tới Trần Phong trong tay còn có một món đồ như vậy lợi khí. Nói như vậy tựu không có vấn đề rồi, để ta chặn lại ở những nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này. Thiên Thần cư sĩ nói xong giương một tay lên tựu là vạn trượng kiếm quang hướng bốn phía mang tất cả đi ra ngoài. Lại đến thoáng một phát. Trần Phong nói xong liêm đao lại lần nữa rơi xuống, lúc này đây cái này khối pháp bảo mảnh vỡ tựu bị cắt mở rồi. Mặc dù cái này khối pháp bảo mảnh vỡ đã mang đến một ít kinh hỉ, nhưng sao có thể ngăn trở liêm đao tan vỡ công kích? Một người một nửa. Trần Phong nói ra, bởi vì bất kể như thế nào, cái này khối cực lớn tinh thần thiết cũng không tệ lắm tài liệu luyện khí, hơn nữa trong đó hay là đại la kim tiên lực lượng, đáng giá nghiên cứu, ít nhất tại Trần Phong xem ra là có thể dung nhập đến hắn pháp bảo bên trong. Mà lúc này Thiên Thần cư sĩ vậy mà ngăn không được chung quanh công kích, Trần Phong lúc này mới chú ý tới có hai gã kim loại tánh mạng đang tại vây công Thiên Thần cư sĩ, xem ra là bị tinh thần thiết hấp dẫn đến, ngoại trừ hai vị này bên ngoài còn có vài tên hình thù kỳ quái tánh mạng, lại vẫn có hai gã nhân loại mạo hiểm giả. Ách, chỉ là một khối pháp bảo mảnh vỡ mà thôi, tại sao ư? Trần Phong nhịn không được nói ra, trong tay liêm đao mạnh mà chém ra, cái kia hai gã kim loại tánh mạng tiểu bay rất ra ngoài. Thiên Thần cư sĩ lắc lư một cái thân hình, biến thành mấy đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh bay nhào đi ra ngoài đều đánh bay một gã đối thủ, cuối cùng sở hữu bóng dáng hợp làm một thể. Thiên Thần cư sĩ thò tay thu hồi tinh thần thiết. Đi thôi. Hai người cũng không có cùng những cái thứ này giao thủ ý tứ, vật tới tay về sau rất nhanh ly khai, dựa vào hai người tốc độ những tánh mạng kia căn bản đuổi không kịp hai người. Đúng vậy, có chút thu hoạch. Thiên Thần cư sĩ vừa cười vừa nói, ta muốn có lẽ tại đây bảo vật cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra, có lẽ vậy, dù sao phiến khu vực này tồn tại thật lâu, này trong đó đức quãng không biết có bao nhiêu mạo hiểm giả tiến đến, có thứ tốt cũng sớm đã bị cướp sạch rồi. Thiên thần cư sĩ cũng không phải để ý, coi như là tới gặp từng trải a. Trần Phong nói ra, bất kể thế nào nói nơi này có rất rất cường đại tồn tại, còn có nhiều như vậy dị vũ trụ thánh mạng, lúc này thời điểm hiểu rõ thêm thoáng một phát, về sau đi dị vũ trụ lưu lạc thời điểm cũng có kinh nghiệm. Tiếp được hai người tiếp tục hành động, tránh thoát một ít cường đại tồn tại, không ngừng ở phong ấn chi địa chạy lấy, không bao lâu hai người đã biết rõ trước khi muốn có chút không chính xác, đồng thời thiên thần cư sĩ cũng minh bạch vì cái gì bằng hữu của mình cựu tử nhất sinh chạy đi rồi. Trần Phong ngay từ đầu còn tưởng rằng cùng thiên thần cư sĩ liên thủ ở chỗ này có lẽ rất nhẹ nhàng, nhưng là chờ hai người lặng yên không một tiếng động bị phong ấn về sau mới biết được xem thường phiến khu vực này. Chúng ta lại như thế nào bị phong ấn? Trần Phong một bên giãy giụa vừa nói. Bao phủ tại trên thân hai người phong ấn có chút cổ quái, ít nhất cùng Trần Phong bái kiến nhận thức có chút xuất nhập, theo hai người không có trước tiên giãy giụa đi ra sẽ biết. Ta cũng không biết à, trước khi hoàn toàn không có cảm ứng, ta nhớ được cái này phiến không có có sinh mạng mới là a. Thiên thần cư sĩ huy động trường kiếm, mỗi một kiếm chém ra chỉ có thể đem không gian kéo ra một đầu rất nhỏ khe hở. Hai người tiểu thật giống con muỗi xông vào tùng dầu bên trong, một khi giãy giụa không xuất ra tiểu sẽ biến thành hổ phách. Xên xệt. Cái này là Trần Phong đối với bốn phía phong ấn khái niệm. Vô cùng xên xệt. Đây là Trần Phong hình dung. Bốn phía vô số phù văn tinh quang đang lóe lên, Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ mỗi một lần công kích đều bị đối phương hóa giải, đây cũng là hai người không có lập tức lao ra nguyên nhân. Hẳn không phải là cái khác sinh mệnh ra tay, ta cũng nghĩ thế cái này phiến phong ấn chi địa ra tay, ngươi nói những bị phong ấn kia cường đại tánh mạng sẽ không cũng như vậy hình thành a. Trần Phong nói ra, trong hai mắt không ngừng có thần quang phi bắn đi ra, đem trước mặt không gian xuyên thủng thiên sang bách khổng, nhưng là trong trước mắt không gian sẽ khép lại. Trần Phong chưa từng thấy qua như thế chắc chắn không gian. Ta hy vọng không phải như vậy. Thiên thần cư sĩ nói ra. Đồng dạng Trần Phong cũng không hy vọng là như vậy, bởi vì này phiến phong ấn chi địa thế nhưng mà liền đại La Kim Tiên đều phong ấn. Ta cũng không hy vọng, không phải những phong ấn giả này là tiền nhân chiến đấu phong ấn ấy ư, còn ngươi nữa vị bằng hữu kia không có nói tới chuyện này à? Trần Phong hỏi. Không có. Có lẽ tên kia không có gặp được loại tình huống này a. Thiên thần cư sĩ nói xong toàn thân kiếm quang đại tác, cả người đều trở nên có chút hoảng hốt, sau đó không gian chung quanh bắt đầu dung hợp, thiên thần cư sĩ từng bước một ra bên ngoài phóng đi. Bất quá tốc độ quá chậm, hơn nữa chung quanh phủ văn vẫn còn hóa giải người thiên thần cư sĩ lực lượng, cuối cùng nhất thiên thần cư sĩ đình chỉ loại trạng thái này, bất quá lại kéo gần lại cùng Trần Phong khoảng cách. Mà Trần Phong chuyển rời hai bước, hai người sắp vai sóng vai rồi. Loại này phong ấn chi lực rất cổ quái, kỳ thật ta là muốn ở lại chỗ này cảm ứng thoáng một phát, nhưng là ta lại muốn chúng ta hay là tốt nhất nhanh lên ly khai tại đây. Trần Phong nói ra. Ta cũng cảm nhận được đến từ đấy lòng nguy cơ, loại này mức độ nguy hiểm ta trước kia cũng gặp phải qua, mỗi một lần đều là cựu tử nhất sinh a. Thiên thần cư sĩ nói ra. Hai người trong miệng nói xong sốt ruột, kỳ thật sắc mặt một mực đều rất bình tĩnh, hơn nữa theo bị nhốt đến bây giờ hai người cũng đều không có thi triển toàn lực. Thử xem hỏa chi lực như thế nào. Thiên thần cư sĩ làm ra đến một cái đại hỏa cầu, Trần Phong nhìn ra được đây là đối phương tu luyện chân hỏa. Hỏa diễm đốt cháy, xác thực có hơi có chút điểm tác dụng, làm cho bên cạnh hai người không gian buông lỏng đi một tí, nhưng là bốn phía phong ấn chi lực lại trở nên mạnh hơn. Hiệu quả không tốt, thiên thần cư sĩ thu hồi hỏa diễm, tiếp được lại thi triển các loại thủ đoạn, cho dù là thời không chi thuật đều không có tác dụng, lúc này thời điểm thiên thần cư sĩ mới bắt đầu có chút lo lắng rồi. Dùng ngươi liêm đao a? Thiên thần cư sĩ nói ra. Ta thử xem, có lẽ không có vấn đề. Trần Phong gật gật đầu, đây cũng là Trần Phong một mực không có sốt ruột nguyên nhân, tại Trần Phong nghĩ đến bất kể là cái gì phong ấn cũng đỡ không nổi liêm đao tan vỡ uy lực. Phúc. Liêm đao tan vỡ không làm Trần Phong thất vọng, trước mặt không gian bị xé mở một cái lỗ hổng, chỉ là lỗ hổng so dĩ vãng muốn không lớn lắm, nhưng là đầy đủ Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ đi lên phía trước động vài bước rồi. Nói như vậy là không có vấn đề rồi. Trần Phong không ngừng huy động liêm đao, xé mở nguyên một đám lỗ hổng, sau đó hai người đi ra ngoài. Như vậy có thể đi ra ngoài ấy ư? Ta như thế nào cảm giác không có đơn giản như vậy? Thiên thần cư sĩ bỗng nhiên nói ra. Xác thực không có đơn giản như vậy a. Trần Phong thở dài, tựu chứng kiến vô số sợi tơ đối với mình quấn quanh tới. Liêm đao chạm ở phía trên lập tức tựu cảm nhận được mãnh liệt sền sệt chi lực, thậm chí còn ẩn ẩn có thể bắn ngược. Đây là phong ấn chi địa công kích ấy ư? Muốn là như thế này, chúng ta trừ phi ly khai phong ấn chi địa, bất phàm nhất định sẽ bị đối phương phong ấn. Trần Phong huy động liêm đao không ngừng ngăn trở lấy những sợi tơ này, nhưng là bởi như vậy tựu không có thời gian đi đánh khai không gian. Chắc có lẽ không a, ta đến thi triển đại chiêu. Thiên thần cư sĩ nói ra. Vốn hai người là có thể lao ra, nhưng là vì sợi tơ xuất hiện, làm cho hai người cảm nhận được càng chặt bách nguy cơ. Cái gì đại chiêu? Trần Phong có chút tò mò. Ngươi chỉ cần ngăn trở những sợi tơ này công kích là được rồi. Thiên thần cư sĩ nói xong trong tay thời không trường kiếm bắt đầu có huyết quang tỏa ra. Ta hết sức a. Trần Phong nói ra, rất rõ ràng thiên thần cư sĩ đang thi triển một ít bí thuật. Nói thiên thần cư sĩ thực lực hay là rất cường, nhất là đối với thời không chi đạo lý giải càng là vượt qua Trần Phong. Nếu phóng tại địa phương khác, cho dù là đối mặt đại La Kim Tiên, thiên thần cư sĩ đều có trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn, nhưng là bây giờ có chút thi triển không mở. Suy suy suy, suy suy suy, ngưng tụ thành thực chất huyết quang theo trường kiếm bên trên kích xạ đi ra, kiếm khí quét ngang, bốn phía sền sệt không gian bị xé nát bấy, mà ngay cả những không ngừng kia xuất hiện sợi tơ cũng bị chém đứt. Giờ khắc này thiên thần cư sĩ thi triển đi ra công kích lực độ còn muốn vượt qua Trần Phong trong tay liêm đao tan vỡ. Nếu đối phương chỉ có những thủ đoạn này lời nói, chúng ta hoàn toàn có thể xông ra đi. Trần Phong nói ra, một nhúm bó hắc quang theo liêm đao bên trên bắn ra, đem xông lên sợi tơ chặt đứt. Cứ như vậy hai người liên thủ, một đao một kiếm, rào sát trước mặt hết thảy, vết nứt không gian càng là không ngừng xuất hiện, hai người rất nhanh tiến lên, rốt cục xem đã đến tình huống bên ngoài. Có lẽ mau đi ra đi à nha. Trần Phong nói ra. Nhanh. Thiên thần cư sĩ nói ra. Như vậy một kích toàn lực, nát bấy hết thảy a. Trần Phong nói ra. Cũng tốt. Thiên thần cư sĩ gật gật đầu. Ông. Ông. Liêm đao cùng trường kiếm đồng thời chấn động, tỏa ra thần mang so với trước còn cường đại hơn mấy lần. Phá vỡ hết thảy a. Nát bấy. Oeng. Tác dụng tại trên thân hai người phong ấn chi lực tại thời khắc này hóa thành hư vô, hai cô năng lượng tiểu thật giống thần long sông về phía trước đụng, nát bấy hết thảy, đã phá vỡ một cái thông đạo. Đi ra. Trần Phong cùng Thiên thần cư sĩ ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhưng là rất nhanh một cỗ lực lượng càng mạnh từ dưới đất dâng lên mà ra, lại lần nữa đem hai người bao khỏa, đồng thời càng mạnh hơn nữa phong ấn chi lực từ trên trời giáng xuống, loại này mãnh liệt chấn áp phía dưới, Trần Phong cùng Thiên thần cư sĩ mạnh mà một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Ngay tại vừa rồi, hai người thi triển toàn lực, đúng là suy yếu thời điểm tiểu bị công kích của đối phương. Đạo hữu, ngươi nói đây quả thật là phong ấn chi địa đối với công kích của chúng ta. Trần Phong nói ra, lúc này thời điểm mà ngay cả Trần Phong đều có chút sốt rồi. Ngoại trừ phong ấn chi địa còn có người nào có như thế thực lực, trừ phi là Đại La Kim Tiên. Thiên thần cư sĩ nói ra, đồng thời khẽ cắn môi, trường kiếm trong tay huyết quang càng tăng lên, xem dạng tử thiên thần cư sĩ cũng muốn phải liều mạng rồi. Để ta đánh đi. Trần Phong ngăn lại thiên thần cư sĩ cử động. Ngươi tới, ngươi còn có cái gì đại chiêu? Thiên thần cư sĩ có chút nghi hoặc nhìn Trần Phong, thậm chí có chút ít không tin, kỳ thật không trách thiên thần cư sĩ không tin Trần Phong, mà là lúc này đây phong ấn chi lực quá mạnh mẽ, đồng thời càng có một cỗ mênh mông chi cực lực lượng từ dưới đất chui ra, tại thiên thần cư sĩ xem ra cái này là toàn bộ phong ấn chi địa lực lượng. Ta tự nhiên còn có đại chiêu, so vừa rồi càng mạnh hơn nữa đại chiêu, một chiêu này đi ra nếu vẫn không thể lao ra, như vậy hai người chúng ta tiểu phải chết ở chỗ này rồi, không, không nhất định sẽ chết, nhưng nhất định sẽ bị phong ấn ở tại đây. Trần Phong nói ra, đồng thời thủy hỏa chi lực bắt đầu ở trong lòng bàn tay tụ tập. Vốn thiên thần cư sĩ còn muốn đang nói gì đó, nhưng nhìn đến Trần Phong trong lòng bàn tay năng lượng về sau lập tức hai mắt co rụt lại, rốt cuộc nói không ra lời. Từ khi cùng thiên thần cư sĩ liên thủ đều không có xong sau khi ra ngoài Trần Phong thật sự có chút khẩn trương rồi, thậm chí còn có chút hối hận, có lẽ tại bị phong ấn lúc ban đầu tiểu thi triển toàn lực lao ra, hiện tại chính mình muốn thi triển gần đây nghiên cứu đại chiêu rồi, như vậy có thể lao ra à? Thủy hỏa chi lực liên tục không ngừng hướng Trần Phong trong lòng bàn tay hội tụ, rất nhanh đã đến Trần Phong có thể khống chế cực hạn. Trần Phong khẽ cắn môi, lại lần nữa đưa vào đi một tí thủy hỏa chi lực. Thiên thần cư sĩ trái tim rầm rầm rầm nhảy lên, không là đến từ bốn phía phong ấn, mà là đến từ Trần Phong trong tay đang tại dung hợp năng lượng cầu. Thiên thần cư sĩ tin tưởng Trần Phong chiêu thức ấy xác thực là siêu cấp đại chiêu, ít nhất chính mình làm không được một bước này, nếu loại này chiêu số đều không thể xông ra đi, như vậy chính mình hai người thật sự muốn bị phong ấn ở tại đây rồi. Nhất định phải thành công a. Thiên thần cư sĩ nói ra. Rốt cục Trần Phong xuất thủ, trong tay năng lượng cầu chậm rãi kéo dài, sau đó biến thành trường mâu, sau đó trường mâu bắt đầu vặn mẹo, biến thành đinh ốc trạng. Tại đinh ốc trường mâu rời khỏi tay lập tức trường sinh chiến giáp tiểu bao trùm Trần Phong toàn thân. Đây chính là hai kiện hỗn độn pháp bảo dung hợp chi lực, nhẹ nhõm tiểu vạch tìm tòi trước mặt chói buộc, đã phá vỡ một cái độc lớn, Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ chăm chú đi theo. Rốt cục, Trần Phong đã mất đi khống chế, cái kia căn đinh ốc trường mâu tự do phát huy, lại lần nữa xông về phía trước một khoảng cách về sau tiểu nổ tung rồi. Lúc này đây Trần Phong dung hợp lực lượng là chốt bụi, đinh ốc trường mâu nổ bùng về sau sinh ra lực lượng bắt đầu điên cuồng hòa tan vào bốn phía hết thảy. Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ dựa vào là thân cận quá rồi, nếu như bị cố lực lượng này lan đến gần, như vậy không chết tức thương, so bị phong ấn kết cục còn muốn thê thảm. Có thể nói đây là Trần Phong cuối cùng sát chiêu rồi, không để ý sẽ hại người hại mình, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không thi triển loại thủ đoạn này. Mà Trần Phong bởi vì lúc trước toàn lực khống chế thủy hỏa chi lực nguyên nhân, cũng không có lực lượng nhiều lắm tiến hành trốn chạy để khỏi chết, bằng không thì cũng sẽ không trước tiên mặc vào trường sinh chiến giáp rồi. Không tốt, may mắn còn có thiên thần cư sĩ, đã sớm tích góp từng tí một gắng sức lượng hành động. Thiên thần cư sĩ thấy được một màn này, trái tim đều sợ tới mức sắp đình chỉ, trong miệng quái kêu một đoàn huyết quang nổ tung, đem mình cùng Trần Phong bao khỏa, đồng thời thiên thần cư sĩ toàn lực thi triển thời không chi thuật bắt đầu chạy thủ mạng. Cái này muốn khảo nghiệm thiên thần cư sĩ thủ đoạn, đã cần xông vào thủy hỏa chi lực phá vỡ trong cái khe, lại không nên bị thủy hỏa chi lực lan đến gần, ngoại trừ thần hành thuật được tu sĩ căn bản làm không được một bước này. Quy 1 chương 2288, mạo hiểm 16. Đạo hữu, tiếp được tiểu giao cho ngươi rồi." Trần Phong nói ra. "Yên tâm đi, cái này vốn chính là của ta cường hạng." Thiên thần cư sĩ nói ra. Quả nhiên, tiểu chứng kiến huyết quang không ngừng lóe ra, cuối cùng vậy mà theo phong ấn chi lực cùng thủy hỏa chi lực trong liền xông ra ngoài. Mặc dù nhưng quá trình này trong có nhiều lần sẽ bị thủy hỏa chi lực ngưng tụ thành chôn vùi phạm vi bao phủ, nhưng cuối cùng nhất hay là thành công rồi. Theo trong huyết quang đi sau khi đi ra Trần Phong cũng thở dài một hơi, một mảnh kia phong ấn chi địa đã bị mình thủ đoạn hoàn toàn tiêu diệt rồi, mà ngay cả chúng quanh xa hơn không gian đều chịu ảnh hưởng hòa tan, quan trọng nhất là phong ấn chi địa không có tiếp tục công kích chính mình. An toàn. Thiên thần cư sĩ nói như vậy đạo. Không có thể, chỉ cần chúng ta còn ở lại chỗ này phiến phong ấn chi địa, thì có thể lại lần nữa lọt vào công kích. Trần Phong nói ra. Ngươi vừa rồi thủ đoạn. Thiên thần cư sĩ nghĩ nghĩ hay là nói ra, mặc dù rất khủng bố, nhưng cũng có chút dọa người. Ách, đây là ta dùng để đối phó Đại La Kim Tiên thủ đoạn, vừa rồi nếu không có phong ấn chi lực ngăn trở, chúng ta cũng sẽ không chật vật như vậy. Trần Phong nói ra. Đối phó Đại La Kim Tiên ấy ư, còn kém chút ít, Đại La Kim Tiên thủ đoạn so ngươi ta tưởng tượng còn cường đại hơn, trừ phi ngươi có thể hoàn mỹ sử dụng cái loại này lực lượng. Thiên thần cư sĩ ánh mắt không tệ, nhìn ra Trần Phong một ít chưa đủ chỗ. Coi như là hoàn mỹ nắm giữ chỉ sợ cũng không làm gì được Đại La Kim Tiên, cuối cùng cảnh giới của ta hay là thấp đi một tí. Trần Phong nói ra. Xem ra phiến khu vực này so chúng ta tưởng tượng còn muốn nguy hiểm, cái này mới tiến vào bao lâu à, chỗ tốt không được đến, lại thiếu chút nữa toi mạng, như vậy tiểu hữu, tiếp được ngươi có ý kiến đến gì? Thiên thần cư sĩ nghĩ hỏi. có chút mâu thuẫn à, nói cứ như vậy xám xịt ly khai lộ ra có chút mất mặt ta, nhưng nếu ở tại chỗ này, nói không chừng vừa muốn lọt vào công kích, gặp lại đến tình huống như vậy chúng ta tiểu không nhất định có thể xông đi ra. Trần Phong nói ra. Đúng vậy à, như vậy ly khai quả thật có chút không ổn, như vậy chúng ta nhìn lại tình huống, nếu là có nguy hiểm chúng ta tiểu lập tức ly khai. Thiên thần cư sĩ kỳ thật cũng có chút do dự. Cuối cùng nhất hai người mạo hiểm tinh thần chiếm cứ thượng phong, cái kia chính là lại lưu lạc một phen, hơn nữa nhiều như vậy mạo hiểm giả tiến vào nơi đây, không có thể chính mình hai người vẫn không may, nếu nói cái này phiến phong ấn chi địa nhìn chằm chằm vào chính mình hai người, cái kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, hơn nữa Trần Phong vừa rồi đại chiêu uy lực không tệ, nếu gặp lại đến nguy hiểm không có thể không thể hóa giải, đương nhiên hai người cũng không cam tâm cứ như vậy ly khai. Như vậy tiếp được cẩn thận một ít. Trần Phong nói ra. Chỉ có điều Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ vẫn chưa ra khỏi rất xa đã bị rất nhiều người theo dõi, không phải mạo hiểm giả, không phải gào thét buôn tẩu tất cả vũ trụ tánh mạng, mà là bị phong ấn ở nơi đây các loại cường đại tồn tại. Thậm chí còn có một chút đại la kim tiền, tất cả đều dùng khí cơ chằm chằm vào Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ. Trong nháy mắt Trần Phong tựu cảm giác mình biến thành người bình thường, sau đó bị mấy chục chỉ mãnh hổ chằm chằm vào cảm giác, tự hồ chỉ muốn đối phương bổ nhào về phía trước, chính mình sẽ toi mạng. Loại cảm giác này so với trước tại trong phong ấn còn muốn áp lực, thậm chí là nguy hiểm tới cực điểm. Trần Phong rất nhanh phân tích lấy, sau đó được ra một cái kết luận, nếu những bị phong ấn này cánh mạng thật sự liều lĩnh đối với tự mình ra tay, như vậy mình coi như là có thủy hỏa hai phiên hộ thân, cũng là giữ nhiều lành ít, bởi vì những người này cường đại là một phương diện, còn có tiểu là số lượng nhiều lắm. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong nhìn về phía thiên thần cư sĩ. Thiên thần cư sĩ đồng dạng không dễ chịu, nếu không phải thiên thần cư sĩ cảnh giới cao, đã tiếp cận đại la chi cảnh, bằng không thì chỉ là những khí cơ này cũng đủ để làm chính mình hỏng mất, coi như là hiện tại cũng cảm giác thân hình cứng ngắc, trong cơ thể khí huyết đều không thể chuyển động rồi. Ta nghĩ tới ta đã biết một ít nguyên nhân. Thiên thần cư sĩ nói ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi chúng ta có lẽ quyết định thật nhanh ly khai, hiện tại muốn rời đi đều đã chậm, ta thật sự là đều hối hận đến đây nơi đây lưu lạc rồi, nhưng lại làm phiền Hà tiểu hữu. Lời nói không thể nói như vậy, có lẽ không phải chuyện xấu đấy. Trần Phong cũng đã minh bạch, chỉ có thể nói như vậy đạo, lúc này thời điểm còn muốn đi rõ ràng đã chậm, như vậy chỉ có thể vào chính mình lớn nhất khả năng đến tranh thủ chỗ tốt rồi. Các ngươi thậm chí có thủ đoạn theo trong phong ấn trốn tới. Một giọng nói vang lên, truyền khắp toàn bộ phong ấn chi địa, sau đó hết thảy tất cả đều tịch tĩnh, chỉ còn lại có cái này một giọng nói tại quanh quẩn, những chằm chằm vào kia Trần Phong khí cơ biến mất, nhưng là Trần Phong vẫn có thể cảm nhận được vô số ánh mắt tại quét ngang lấy chính mình. Bởi vì mở miệng nói chuyện chính là Đại La Kim Tiên. May mắn mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Không phải may mắn, đây là thủ đoạn, đã ngươi có thể phá khai phong ấn, như vậy tiểu ra tay giúp trợ chúng ta xuất hiện đi. Đạo này thanh âm lại lần nữa vang lên. Trần Phong trầm mặc, cũng không có tỏ thái độ. Tại những bị phong ấn này tồn tại dùng khí cơ tập trung chính mình thời điểm Trần Phong đã biết rõ sẽ là loại sự tình này. Chỉ cần ngươi có thể trợ chúng ta thoát khốn, chúng ta đều cảm kích ngươi, bằng không thì ngươi chạy không thoát nơi đây. Thanh âm lại lần nữa vang lên. Chỉ sợ ta hữu tâm vô lực, hơn nữa ta cũng không tin tưởng cam đoan của các ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Như vậy ngươi khai ra điều kiện a? Đối phương nói ra, Trần Phong ánh mắt quét ngang, rất nhanh đã tìm được mở miệng người nói chuyện. Cũng không biết đây là cái gì tánh mạng, cũng không biết đến từ nơi đâu, nhưng là có một điểm có thể khẳng định, cái kia chính là đối phương có được lấy Đại La Kim Tiên thực lực. Dù là đối phương bị phong ấn lấy không cách nào thoát khốn, nếu toàn lực ra tay, Trần Phong cũng sẽ cảm thấy dị thường khó giải quyết. Huống chi tại đây không chỉ một tên Đại La Kim Tiên. Nhanh như vậy cùng với Đại La Kim Tiên chống lại rồi, hơn nữa còn là nhiều như vậy đối thủ, sự tình biến hóa mỗi lần đều ngoài dự đoán mọi người, xem ra là trước khi vận khí dùng hết rồi, hiện tại nên vận rủi rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, phải biết rằng theo tiến vào cổ tinh vẫn lạc chi địa bắt đầu Trần Phong tiểu đã nhận được đại lượng sinh mệnh chi hỏa cùng tinh hạch, về sau càng là đã nhận được lúc quang thần hy cùng thời gian trường hà quán đỉnh, loại này vận khí tiểu là trăm vạn người ngàn vạn trong đám người đều không có một cái nào. Nhiều như vậy chỗ tốt ra thân, Trần Phong tuy cao hứng, nhưng là trong nội tâm hay là hội nói thầm, mặc dù những vật này đều là tự mình dựa vào thực lực đạt được, nhưng không thể không nói trong lúc này có vật khí. Nhưng là hiện tại, tiến vào phong ấn chi địa về sau ngoại trừ đạt được một khối không thế nào trọng yếu pháp bảo mảnh vỡ về sau thiếu chút nữa bị phong ấn, thật vất vả dốc sức liều mạng thoát khốn lại bị những người này theo dõi. Ngươi không phải nói cái này không nhất định là xấu sự tình à? Thiên thần cư sĩ hỏi. Lời này ngươi tin sao? Trần Phong hỏi lại. Không tin. Thiên thần cư sĩ lắc đầu. Nói thiên thần cư sĩ tự cao chính mình thời không chi thuật trên đời vô song, nhưng là trước kia vốn là bị phong ấn vây khốn, đánh mài đi mất một ít tin tưởng, hiện tại lại bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào, tiểu liên thiên thần cư sĩ trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, trong nội tâm suy tư về có bao nhiêu năm chắc có thể chạy đi. Lòng cảm kích cái gì cũng đừng có hơn nữa, xuất ra một ít thật sự thứ đồ vào ta cần tài nguyên, rất nhiều tài nguyên, giá cao lần tài nguyên, trước mắt ta là sẽ không xuất thủ, hơn nữa coi như là ra tay ta cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, các vị cũng nhìn thấy trước khi tình huống, ai biết ta có thể hay không lại lần nữa lọt vào cái này phiến phong ấn chi địa công kích. Trần Phong nói ra, thằng này ngoan độc, cái này là chuẩn bị công phu sư tử ngọc A. Thiên thần cư sĩ thầm nghĩ trong lòng, bất quá lại cũng không có nhiều lời, bởi vì lúc trước là Trần Phong phá vỡ phong ấn, cho nên thiên thần cư sĩ chỉ có thể nhìn một màn này, cũng không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Muốn tài nguyên, cái này không có vấn đề, đã bỏ ra, sẽ có hồi báo, về phần ngươi nói sẽ gặp đến phong ấn chi địa công kích, điểm này ta không có thể bảo chứng, nhưng là tại ngươi lọt vào công kích thời điểm chúng ta sẽ ra tay. Người này Đại La Kim Tiên nghĩ nói ra. Kỳ thật nói những bị phong ấn này tánh mạng cũng không có bao nhiêu lựa chọn chỗ trống, những tánh mạng này bị phong ấn ở tại đây đã thời gian quá dài, chính thức phá khai phong ấn chạy đi giải rác không có mấy, không thấy được liền Đại La Kim Tiên đều bị vây ở chỗ này ấy ư, lúc này đây thật vất vả bắt được một cái cơ hội, một tia hy vọng, nói cái gì cũng không thể buông tha. Kỳ thật mặc kệ Trần Phong khai ra điều kiện gì, những tồn tại này đều sẽ xem xét, mà Trần Phong kỳ thật cũng minh bạch những này, bất quá cũng rất lý trí biết rõ chính mình cần đưa ra cái dạng gì điều kiện, cho nên tiếp được cũng không có gì có kẻ mặc cả. Những bị phong ấn này tồn tại dù sao đều là cường đại tồn tại, trên người thứ tốt tự nhiên không ít, thật giống như huyết sát ma quân đồng dạng, có thể nói là Trần Phong thu hoạch lớn. Nhìn xem chồng chất như núi tài nguyên không ngừng rơi vào Trần Phong trong tay, Thiên Thần cư sĩ vậy mà đỏ mắt, nói như thế nào Thiên Thần cư sĩ cũng là đi qua mặt khác vũ trụ lưu lạc qua tu sĩ, chính thức kiến thức rộng rãi, nhưng là lúc này đây vậy mà nhịn không được muốn tiến lên giật đồ. Tài nguyên số lượng cũng không coi vào đâu, nhưng là mỗi một kiện đều phẩm chất cực cao, cái này trấn trụ Thiên Thần cư sĩ. Cái này, ngươi? Thiên Thần cư sĩ muốn nói cái gì đó, rồi lại nói không nên lời, thứ tốt nhiều lắm, nhiều đến hàng hạ. Vô số tiên thiên thần vật, các loại thuộc tính cực phẩm khoáng thạch, siêu đại kiểu linh mạch, chồng chất như núi nguyên tinh, hỗn độn chi tâm, cổ lão linh truyền, thậm chí còn có một đầu hỗn độn pháp tắc cùng một ngụm hỗn độn cổ tình. Chứng kiến cái này lưỡng kiện đồ vật, thời điểm Thiên Thần cư sĩ cảm giác trái tim đều muốn nổ tung rồi, còn có các loại lực lượng thuộc tính cực phẩm thần khí, một ít hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, nguyên vẹn đại la pháp tắc, cực kỳ chân quý rất thưa thất hỗn độn linh căn, hàng hà các loại chân quý linh thạch, hàng hà chưa từng gặp qua kỳ lạ tài nguyên, các loại. Đến nhất hậu Thiên Thần cư sĩ đều chết lặng. Trần Phong sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng cũng là như hải dương cuốn ngược lại, thiếu chút nữa muốn cười ra tiếng, lúc này đây lấy được chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Trước khi theo huyết sát ma quân tay trong có được đồ vật gì đó cùng trước mắt tài nguyên vừa so sánh với liền 1% đều không có, thậm chí liền Trần Phong đều cảm giác giống như tiến nhập huyễn cảnh bên trong. Thứ tốt quá nhiều, nhiều đến một loại không chân thực cảm giác, nghĩ đến những bị phong ấn này tồn bởi vì thoát khốn cũng là không quan tâm bỏ ra sở hữu một cái giá lớn. Bất quá rất nhanh Trần Phong trong nội tâm mãnh kinh, chính mình đã nhận được nhiều như vậy tài nguyên, mà ngay cả Đại La Kim Tiên tích xúc chỉ sợ cũng so sánh với chính mình, như vậy sẽ có người đối với chính mình ra tay ư? Không hề nghi ngờ, nhưng lại hội có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Đổi lại góc độ đến xem, nếu Trần Phong thấy có người đã nhận được nhiều như vậy bảo vật tài nguyên, chính mình khẳng định cũng sẽ nhịn không được. Đương nhiên, đã nhận được chỗ tốt, dĩ nhiên là hội thừa gánh phong hiểm, Trần Phong rất nhanh tựu suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Trần Phong ám đạo chỉ cần Đại La Kim Tiên không ra tay, đến bao nhiêu người mình cũng không sợ. Tốt như vậy chỗ chính mình đã nhận được, nên là tự mình ra tay lúc sau, muốn là tự mình không cách nào đem những tồn tại này theo trong phong ấn giải cứu ra, những tồn tại này sẽ đối với tự mình ra tay, như vậy kết quả của mình đồng dạng không ổn. Theo kinh hỉ trong trạng thái phục hồi tinh thần lại, Trần Phong cảm nhận được áp lực. "Tiểu Hữu, ngươi có nắm chắc hay không a, ngươi như vậy có chút quá lớn." Thiên Thần cư sĩ bỗng nhiên nói ra, thanh âm thậm chí đều có chút run rẩy. "Ách, cái này, quả thật có chút làm lớn hơn, vốn còn muốn lấy những tồn tại này sẽ cùng ta có kẻ mặc cả, không nghĩ tới như vậy dứt khoát, đều không cần ta nhiều lời, cái gì đó đều ném đã tới." Trần Phong nói ra. "Bất quá chỗ tốt đã tới tay, mặc kệ kết quả như thế nào ta đều không thiệt thòi." Trần Phong cười. "Không biết ngươi về sau có thể hay không mà cười." Thiên Thần cư sĩ lắc đầu. "Sự tình từ nay về sau này hay nói à, ngươi bây giờ cái gì ý định, là trước ly khai hay là lưu lại xem náo nhiệt?" Trần Phong cười hỏi. "Cái này..." Thiên Thần cư sĩ có chút chần chờ, lúc này thời điểm lưu lại khẳng định rất nguy hiểm, nhưng muốn là tự mình ly khai lại lộ ra không đủ nghĩa khí, nghĩ, nhất hậu Thiên Thần cư sĩ cắn răng một cái nói ra, "Ta hay là lưu lại xem một chút đi." "Ha ha, vậy thì đa tạ đạo hữu rồi, ta vừa rồi đã nhận được rất nhiều tài nguyên, đạo hữu có vừa ý cứ mở miệng." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Những không nói trước này, hay là trước giải quyết phiền toái trước mắt ta?" Thiên Thần cư sĩ nói ra. "Nếu phong ấn chi địa không can thiệp, như vậy cũng không phải là phiền toái, tối đa hao phí ta một ít thời gian mà thôi." Trần Phong nói ra, sau đó trở về một tòa cao sơn trước mặt, không đợi Trần Phong ra tay cái này tòa cao sơn tự động chuyển đi, nguyên tới nơi này tự bị phong ấn một gã thánh mạng, cái kia tòa cao sơn là đối phương che lấp chi thuật. Đỉnh cấp thái ớt kim tiên. Trần Phong hai mắt có chút quét qua tiểu nhìn thấu đối phương hư thật, đối phương tiểu là dị thú hình thái, Trần Phong nhìn không ra đối phương là đến từ địa phương nào, sở dĩ dẫn đầu lựa chọn đối phương một mặt là khoảng cách đối phương tương đối gần, một mặt khác là người này tồn tại tương đối mà nói so sánh yếu, tại Trần Phong nghĩ đến thực lực bất đồng, như vậy gặp được phong ấn cường độ khẳng định cũng bất đồng, như vậy tìm thực lực thấp ra tay, cũng có thể tìm kiếm một ít kinh nghiệm, đã có ngoài ý muốn cũng có thể ứng phó. Duy nhất làm cho Trần Phong bất mãn đúng là người này đỉnh cấp thái ớt kim tiên trước khi cũng không có xuất ra làm chính mình thỏa mãn tài nguyên, mấy cái siêu đại kiểu linh mạch đã không bị Trần Phong để vào mắt rồi. Trần Phong dẫn đầu huy động liêm đao đã tiến hành công kích. Kỳ thật liêm đao tan vỡ hay là rất có tác dụng, trước khi nếu không phải về sau phong ấn chi địa 2 độ ra tay, Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ dựa vào thực lực của mình tiểu sông đi ra, Trần Phong cũng căn bản không cần vận dụng thủy hỏa chi lực. Cái này một liêm đao rơi xuống lập tức tiểu cắt ra tầng tầng không gian, nhưng là rất nhanh những nghiền nát này không gian lại khép lại rồi, Trần Phong nhăn nhíu mày, rất rõ ràng tại đây phong ấn so với chính mình trước khi gặp được còn mạnh hơn, có lẽ là đối phương bị phong ấn thời gian quá dài nguyên nhân. Trần Phong đoán chừng một chút, nếu phong ấn chi địa không ra tay, chính mình toàn lực thúc dục liêm đao tan vỡ, sau đó lại tăng thêm Thiên Thần cư sĩ tương trợ vẫn có nhất định nắm chắc phá khai phong ấn, nhưng là như vậy tiểu quá phiền toái, bởi vì nơi này có quá nhiều tánh mạng bị phong ấn, muốn là mình làm như vậy lời nói không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian đâu rồi, bởi vì đối với phiến khu vực này sợ hãi, Trần Phong không muốn hao phí quá nhiều thời gian. Có lẽ trước cứu ra Đại La Kim Tiên, được rồi, hay là nguyên một đám đến đây đi. Trần Phong thu hồi liêm đao, thủy hỏa chi lực bắt đầu hướng trong lòng bàn tay hội tụ. Kỳ thật đây cũng là tu luyện cơ hội tốt. Trần Phong nói ra. Vị đạo hữu này, ta một chiêu này uy lực rất cường, có thể phá khai phong ấn, cho nên ngươi phải cẩn thận rồi. Trần Phong một bên dung hợp thủy hỏa chi lực vừa nói. Nghe Trần Phong nói như vậy, người này bị phong ấn tánh mạng lập tức cẩn thận, nếu đối phương làm ra đến lực lượng thật sự lan đến gần chính mình, vậy cũng dây dưa, nói không định chân hội bị giết chết, bất quá đây cũng là một lần mạo hiểm, chính mình thà rằng mạo hiểm, cũng không muốn bị vĩnh cửu phong ấn tại đây. Cẩn thận rồi. Trần Phong nói xong trong tay năng lượng cầu đã bay đi ra ngoài, sau đó vênh nổ tung, hóa thành một cỗ phong bạo bắt đầu tịch cuốn. Lúc này đây biến hóa là thủy hỏa phong bạo. Trần Phong tu luyện hư không phong bạo uy lực mạnh có thể rào sát nửa bước đại la kim tiên, trước mắt thủy hỏa chi lực biến hóa mà thành phong bạo uy lực còn phải mạnh hơn gấp 10 lần, mấy chục lần. Cho nên tại phá hư hết thể đồng thời đối với tên kia bị phong ấn tánh mạng cũng là cực lớn uy hiếp. Bất quá Trần Phong cũng không có cách nào, chỉ có thể tận khả năng nắm giữ loại lực lượng này. Thủy hỏa phong bạo những nơi đi qua đầy đủ mọi thứ đều bị xé thành phấn vụn, sau đó hóa thành hư vô, bất kể là không gian hay là đại địa hay là phong ấn tất cả đều tan thành mây khói. Cơ hồ sở hữu bị phong ấn tồn tại đều nhìn xem một màn này, Trần Phong càng là toàn bộ tâm thần thao túng đây hết thảy, rốt cục Trần Phong khống chế đã đến một cái cực hạn, sau đó rất nhanh lui về phía sau, đồng thời nói ra, có thể hay không đi ra tiểu nhìn ngươi vật khí. Cái này một khối phong ấn chi địa cuối cùng nhất hay là bị thủy hỏa phong bạo vạch tìm tòi, trong khi chờ đợi một gã thân hình tàn phá dị thú gầm thét hướng về phía đi ra, sau khi rơi xuống rất lại là ngượng thiên nhất âm thanh gào thét, thanh âm như lôi điện lớn cuộn, trên người tàn phá địa phương đã ở rất nhanh chữa trị lấy. Thành công rồi. Toàn bộ phong ấn chi địa đều nhấc lên cùng nhiệt hào khí, giờ khắc này hàng hà khí tức lại lần nữa rơi vào Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong cảm nhận được hít thở không thông áp lực. Đa tạ. Người này bị phóng xuất ra dị thú cải tạo thân hình về sau đối với Trần Phong biểu thị ra cảm tạ. Không có gì, chỉ là một hồi giao dịch mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Người này dị thú cũng không có nói cái gì nữa, quay người đã đi ra cái này phiến phong ấn chi địa, bị phong ấn quá lâu, đã sớm khát vọng tự do hương vị, bây giờ là một khắc đều không muốn nhiều nốc. Tiếp được Trần Phong cảm nhận được mặt khác tồn tại khát vọng khí tức, Trần Phong biết rõ chính mình đi ra thành công bước đầu tiên. Bất quá Trần Phong hay là âm thầm cảnh giác, ai biết phong ấn chi địa còn có thể hay không lại lần nữa chính mình ra tay đấy. Người trẻ tuổi, không cần lo lắng, cái này phiến phong ấn chi địa chỉ sẽ ra tay một lần, nếu phong ấn thất bại là sẽ không lại ra tay. Lúc này thời điểm một giọng nói vang lên, Trần Phong bắt đã đến đối phương, đây là một gã khác đại la kim tiên. Nếu là đại la kim tiên nói chuyện, như vậy hẳn là đáng tin cậy, Trần Phong mới xem như chính thức có chút yên lòng rồi. Chờ một lát cũng không có mặt khác tình huống phát sinh, cho nên Trần Phong lại ra tay nữa, thủy hỏa chi lực trong tay ngưng kết ra một quả năng lượng cầu. Năng lượng cầu nổ tung, lúc này đây là thủy hỏa thần quang chiếu rọi, thiêu hết thảy. Một gã hình thể khổng lồ tánh mạng cười lớn vọt ra, rất nhanh tiểu biến mất tại phong ấn chi địa. Năng lượng cầu bay ra. Lúc này đây phong ấn chi địa trực tiếp hòa tan, một gã chỉ còn lại có một nửa thân hình tánh mạng rẽ rủa lấy chạy đến, cùng trước khi hai vị mừng rỡ bất động, người này tồn tại trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, Trần Phong làm ra đến lực lượng thật là đáng sợ, vừa rồi muốn là tự mình phản ứng chậm một chút, không chỉ có phong ấn bị hòa tan mất, ngay cả mình cũng sẽ mất mạng, hơn nữa còn là cái loại này liền bột phấn đều không thừa cục diện, vốn người này tánh mạng còn nghĩ đến về sau. Tim Trần Phong phiền toái, nhưng là bây giờ đối với Trần Phong chỉ có sợ hãi, đồng thời cũng minh bạch đối phương cái gì có thể phá khai phong ấn rồi, cái này là thực lực, cho nên người này trọng thương tánh mạng không đợi thương thế khôi phục ngay lập tức đã đi ra. Trần Phong cũng là cười lạnh, kỳ thật đối phương sở dĩ hội bị thương cũng có Trần Phong thủ đoạn ở bên trong, bởi vì Trần Phong từ đối phương trên người cảm nhận được đối với chính mình ác nghiệm, tự nhiên biết rõ trong lòng của đối phương suy nghĩ, cho nên Trần Phong lúc này mới đùa nghịch đi một tí thủ đoạn. Tiếp được Trần Phong một mực sử dụng loại này đại chiêu không ngừng phá vỡ từng tòa phong ấn, liên tiếp phóng xuất hơn 10 người tánh mạng về sau Trần Phong mới xem như chính thức yên tâm, bởi vì phong ấn chi địa cũng không có đối với chính mình tiến hành công kích. Xem ra tên kia đại la kim tiên nói là chính xác, phong ấn chi địa chỉ biết ra một lần tay, bất quá nói như vậy lời nói tại đây bị phong ấn tồn tại chẳng phải đều là phong ấn chi địa bản thân giở trò quỷ. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, lúc ban đầu một thời gian ngắn vẫn tương đối thuận lợi, bởi vì Trần Phong phóng xuất ra đều là một ít thái ớt kim tiên, những cánh mạng này bản thân sẽ không có Trần Phong thực lực cường, tự nhiên mà vậy tác dụng tại trên thân thể phong ấn cũng không phải quá mạnh mẽ. Bất quá theo số lần tăng nhiều, Trần Phong thủy hỏa dung hợp chi thuật càng ngày càng thuần thục, hơn nữa đối với nơi này phong ấn cũng càng thêm rất hiểu rõ. Chỉ cần phong ấn chi địa không ra tay, chỉ nếu không có người quấy rầy, Trần Phong có lòng tin đem tại đây tồn tại đều phóng xuất ra đi, dù là tại đây bị phong ấn tồn tại sát thực rất nhiều. Lúc này đây Trần Phong đối mặt chính là một gã nửa bước đại la kim tiên. Dù là đối phương đã bị phong ấn thời gian rất lâu, nhưng là Trần Phong như trước có thể cảm nhận được đối phương rất mạnh khí tức. Trần Phong biết do nếu đối phương khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, khẳng định so với chính mình cường, coi như là hiện tại chính mình không sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn cũng rất nan giải tuyệt đối phương. Cho nên Trần Phong lúc này đây điều động thủy hỏa chi lực so dĩ vãng càng mạnh hơn nữa. Người trẻ tuổi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lúc này thời điểm có thanh âm vang lên, Trần Phong thở dài, biết rõ rốt cục vẫn phải có người ra mặt quấy nhiễu rồi. Trần Phong sớm đã biết rõ sẽ có loại tình huống này, phải biết rằng tới nơi này mạo hiểm tu sĩ không ít, có thể tới nơi này hơn nữa còn sống sót đều là một ít cường đại thế hệ, lúc này đây mở miệng đúng là một gã nửa bước đại la kim tiên, hơn nữa người này bên người còn có mấy người, hiển nhiên người này tu sĩ cũng biết một mình một người thế đơn lực bạc, cho nên lôi kéo đi một tí người liên thủ ngăn cản Trần Phong. Không quản chuyện của các ngươi, đều cho ta cách xa một ít. Không đợi Trần Phong mở miệng, thiên thần cư sĩ lại dẫn đầu nhảy ra ngoài. Kỳ thật thiên thần cư sĩ cũng là vì những người tốt này, tại thiên thần cư sĩ xem ra những người này không phải váng đầu rồi, cũng dám nhảy ra ngăn cản Trần Phong, đây không phải muốn chết là cái gì? Những bị phong ấn này đa số đều là mặt khác vũ trụ tánh mạng, trong đó phần lớn đều là hung tàn thế hệ, ngươi như vậy phóng xuất hội mang đến tai họa. Thiên địa tu sĩ lại lần nữa mở miệng. Thật có lỗi. Trần Phong mở miệng. Chỗ tốt ta đã thu, nếu không ra tay không phù hợp ta nguyên tắc là người, trừ phi các ngươi có thể xuất ra bằng nhau tài nguyên, sau đó lại đem ta mang đi ra ngoài, ta có lẽ có thể dừng lại. Trần Phong nói ra, trong tay năng lượng cầu đã bắt đầu hoàn mỹ dung hợp. Người này tu sĩ còn muốn đang nói gì đó, thì có một núm lưu quang đống nhiên bay lên trời, đối với cái này vài tên nửa bước đại la kim tiên quét ngang qua. Là đại la kim tiên xuất thủ. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Không hổ là nửa bước đại la kim tiên, mấy người kia liên thủ vậy mà nát bấy cái này một núm lưu quang, bất quá ngay sau đó thì là hai cỗ thần hồn phong bạo mang tất cả đi qua, cái này vài tên nửa bước đại la kim tiên rốt cuộc ngăn cản không nổi, thất khiếu chảy máu, tiêu thảm hướng xa xa bỏ chạy. Mặc dù bị phong ấn nhiều năm, nhưng dù sao cũng là đại la kim tiên, hơn nữa còn là ba gã đại la kim tiên đồng loạt ra tay, kỳ thật nếu không phải đoán chừng lấy Trần Phong cũng là mạo hiểm giả, nói không chừng cái kia mấy người đã bị đánh chết. Trừ phi là chính thức đại la kim tiên, bằng không thì mạo muội xuất đầu tiểu là tử vong kết cục. Thiên thần cư sĩ tại vừa nói. Bèo. Thủy hỏa năng lượng cầu đã bay đi ra ngoài, hóa thành đinh ốc trường mâu trạng thái đâm vào phong ấn chi địa, một mực xuyên thủng một cái thông đạo về sau mới mạnh mà nổ tung, hóa thành chôn vùi chi lực hướng bốn phía mang tất cả. Đa tạ tiểu hữu rồi, sau này còn gặp lại. Một gã mọc ra 6 đôi cánh sinh vật bay ra, xem cũng không có bị thương, tốc độ cực nhanh, sau khi đi ra chỉ là một cái nháy mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ thật nhanh, ngược lại là xem nhìn lầm rồi. Trần Phong có chút kinh ngạc, đối phương tu luyện không phải là không gian chi thuật cũng không phải thời gian chi thuật, mà là một loại thiên sinh tiểu có được một loại tốc độ thần thông, tốc độ cực nhanh không lần với mình toàn lực thi triển thần hành chi thuật trạng thái. Lục tục ngo ngoe Trần Phong lại phóng xuất ra mấy tên nửa bước đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, ở trong đó cũng xuất hiện một lần biến cố. Trong đó một gã tồn tại có lẽ là bị phong ấn thời gian quá dài rồi, chỉnh thể thực lực hạ hàng lực lượng, hơn nữa vận khí không tốt, vậy mà tại Trần Phong phóng xuất ra thủy hỏa trong gió lốc hóa thành không có. Một màn này chấn trụ rất nhiều người, đồng thời mọi người cũng minh bạch Trần Phong bài trừ phong ấn trong quá trình có rất lớn phong hiểm, những cánh mạng này trong lòng mừng rỡ chi niệm bị dội tắt đi một tí. Có đôi khi cũng không phải trả giá thật nhiều có thể thu hoạch tự do, vừa rồi mất đi cái kia tên tồn tại tiểu cho Trần Phong một ngụm hỗn độn cổ tỉnh, Trần Phong cũng có chút tiếc nuối, dù sao mình đã nhận được đối phương chỗ tốt, lại không có thành công. Cái này là đối phương vận mệnh a. Trần Phong chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Xem ra là không có gì nguy hiểm, tiểu hữu, ta muốn rời đi. Thiên thần cư sĩ nói ra. Ly khai, đi nơi nào? Trần Phong tò mò hỏi. Đối với thiên thần cư sĩ mang chính mình đến đây nơi đây Trần Phong vẫn còn có chút cảm kích, mặc dù gặp một ít khó khăn chắc trở, nhưng là mình đồng dạng đã nhận được chỗ tốt. Cổ tinh vẫn lạc chi địa còn là rất lớn, ta sẽ lại du đã một thời gian ngắn, có lẽ chờ ngươi đi ra chúng ta còn có thể gặp lại, hơn nữa ta còn có vài chỗ địa điểm, đi xem nói không chừng sẽ có thu hoạch. Thiên thần cư sĩ nói ra. Cũng tốt, điểm ấy tiểu chút chít sẽ đưa cho đạo hữu rồi. Trần Phong chọn lựa một ít không tệ tài liệu đưa cho thiên thần cư sĩ, thiên thần cư sĩ cũng không có chối từ tiểu thu. Cẩn thận một chút, ta biết rõ đạo hữu có chút thủ đoạn, nhưng đạo hữu hay là cần phải đề phòng những đại la kim tiên kia. Trước khi đi thiên thần cư sĩ truyền âm nói, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Trần Phong nói ra, tại Trần Phong xem ra chính mình phá khai phong ấn, thể hiện rồi xuất hiện, những bị phong ấn này tồn tại mặc dù cường đại nhưng cũng sẽ không thông qua suy nghĩ tiểu đối với tự mình ra tay, coi như là đại la kim tiên cũng sẽ lòng có đoán chừng, dù sao mình có thể phá khai phong ấn, mà những đại la kim tiên này lại bị phong ấn lấy ra không được, còn có tiểu là đối phương bị phong ấn nguyên nhân, thực lực khẳng định nhận lấy ảnh hưởng, tiểu tính toán có người thật muốn đối với tự mình ra tay, cũng không phải hiện tại, có lẽ là về sau. Nhưng là ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì biến hóa đâu rồi, có lẽ chính mình hội đột phá đến cao cấp thái ớt chi cảnh đâu rồi, càng mạnh hơn nữa là khẳng định. Kỳ thật Trần Phong ra tay tốc độ đã rất nhanh, nhưng là tại đây bị phong ấn tồn tại thật sự là quá nhiều, dù sao cái này phiến phong ấn chi địa cực kỳ cổ lão, dài dòng buồn chán tuế nguyệt xuống tích lũy số lượng cực kỳ khách quan. Ngay từ đầu Trần Phong còn không có thể ngộ, về sau lục tục ngoe thả ra mấy chục tên tồn tại về sau mới biết được chính mình tiếp được cần phải ở chỗ này hao tổn bên trên thời gian rất lâu, nghĩ vậy một điểm về sau Trần Phong ngược lại không nóng nảy rồi, cho nên thường cách một đoạn thời gian sẽ dừng lại, đã có cảm ngộ về sau cũng sẽ dừng lại. Những cánh mạng này bị phong ấn trăm triệu năm, cũng không quan tâm những thời giờ này. Trọn vẹn mấy trăm tên cường đại tồn tại bị Trần Phong phóng ra đi ra ngoài, Trần Phong đối với thủy hỏa chi lực dung hợp lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, đối với loại này lực lượng cường đại cũng dần dần đã có nắm giữ. Lúc này đây Trần Phong lựa chọn một gã đại la kim tiên làm mục tiêu. Dù là Trần Phong đã có trước khi chuẩn bị cùng kinh nghiệm, nhưng còn không có tuyệt đối nắm chắc. Có thể đem đại la kim tiên đều phong ấn lên lực lượng mạnh bao nhiêu, bất quá may mắn Trần Phong không phải cùng tại đây phong ấn chi lực đối kháng, Trần Phong cần phải làm là sẽ mở một cái lỗ hổng là được rồi. Trước khi đại bộ phận dưới tình huống Trần Phong đều là vận dụng thủy hỏa chi lực trực tiếp đem phong ấn hủy diệt đi, nhưng là lúc này đây cảm thụ được mênh mông cường đại phong ấn Trần Phong cũng là không có tuyệt đối nắm chắc. Tại đây phong ấn quá mạnh mẽ, ta chỉ có thể sẽ mở một cái lỗ hổng, hy vọng tiền bối phối hợp. Trần Phong nói ra, trong tay năng lượng cầu đã biến thành đinh ốc trường mâu hình dạng. Chỉ cần một cái lỗ hổng là được rồi. Đối phương nói ra. Vậy thì đến đây đi. Trần Phong cũng là thi triển ra toàn lực, trong tay đinh ốc trường mâu đã bay đi ra ngoài, chưa từng có từ trước đến nay đi phía trước chui vào, sự tình thuận lợi đến vượt quá Trần Phong đoán trước, căn này trường mâu vậy mà trực tiếp xỏ xuyên qua phong ấn chi địa. Chỉ là tên kia đại la kim tiên xuất hiện một ít ngoài ý muốn, tại sông lúc đi ra bị vô số sợi tơ ngăn trở, sau đó Trần Phong phá vỡ cửa động khép lại rồi. Đây là. Trần Phong có chút kinh ngạc, chính mình cùng thiên thần cư sĩ lúc ban đầu cũng gặp phải loại tình huống này, đây là phong ấn chi địa xuất thủ. Không cần lo lắng, trước khi cũng xuất hiện qua loại tình huống này. Người này đại la kim tiên nói ra, nguyên lai những bị phong ấn này lên tánh mạng giúp nhau tầm đó cũng từng liên thủ qua, chỉ là lại bị phong ấn chi địa áp chế, bằng không thì cũng sẽ không một mực bị nhốt đến bây giờ. Nói không chừng ta cũng biết lọt vào công kích. Vốn buông tâm lại lần nữa để, bất quá Trần Phong động tác không ngừng, thủy hỏa chi lực lại lần nữa ngưng tụ. Như thế trong thời gian ngắn lần thứ hai công kích đối với Trần Phong mà nói cũng là một loại khiêu chiến. Nhưng là Trần Phong không thể không rất nhanh ra tay, bởi vì này tên đại La Kim Tiên đang tại cùng phong ấn chi lực chống lại lấy, nếu chờ đối phương dừng lại Trần Phong còn cần toàn lực ra tay. Xuy, lại là một cây đinh ốc trường mâu bay ra, lại một lần nữa xỏ xuyên qua phong ấn chi địa, tên kia đại La Kim Tiên mạnh mà xé nát ngăn trở sợi tơ, sau đó một cái lập lòe liền từ phong ấn chi địa trong bật ra. Đi ra. Trần Phong đang muốn chúc mừng đối phương, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ rất mạnh nguy cơ, bản năng Trần Phong tưởng rằng người này đại La Kim Tiên muốn đối với chính mình ra tay. Nhưng là chờ một cỗ mênh mông lực lượng theo khắp mặt đất đối với mình bao phủ tới thời điểm Trần Phong đã biết rõ chính mình lọt vào phong ấn chi địa công kích. Bành! Không đợi Trần Phong làm ra ngăn cản, tên kia đại La Kim Tiên xuất thủ, chỉ là một quyền sẽ đem cỗ lực lượng này đánh nát, đồng thời Trần Phong bị một cỗ nhu hòa lực lượng chuyển qua xa xa. Chỉ có điều Trần Phong vừa rơi xuống đất lập tức đã bị vô số sợi tơ vây quanh rồi, nhìn như thật nhỏ sợi tơ, mỗi một căn đều ẩn chứa cường đại trói buộc chi lực. Có lẽ là Trần Phong thả ra đại La Kim Tiên cử động chọc giận phong ấn chi địa, cái này phiến đại địa đã bắt đầu đối với Trần Phong xích lóa triển khai công kích. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Những còn không có kia đi ra tánh mạng lập tức đi theo xuất thủ, rất nhanh đã giúp trợ Trần Phong làm bốn phía sợi tơ. "Tiểu tử, thời gian không nhiều lắm, nhanh lên ra tay." Thiên kia thoát khốn đại La Kim Tiên nói ra. Người này đại La Kim Tiên sau khi đi ra cũng không có lựa chọn ly khai, mà là bắt đầu cùng phong ấn chi địa chống lại, đồng thời còn tại rất nhanh khôi phục lấy thực lực của mình. "Ta hết sức." Trần Phong biết rõ sự tình phát sinh biến hóa, nói không chừng chính mình rất nhanh tiểu phải ly khai, cho nên thân hình nhoáng một cái đã đến một chỗ phong ấn chi địa. Tại đây bị phong ấn chính là một gã nửa bước đại La Kim Tiên. Bất quá Trần Phong còn không có ra tay tiểu nhận được Đại La Kim Tiên truyền âm, trước đi giải cứu Đại La Kim Tiên. Sau đó tiểu có vô số sợi tơ đối với Trần Phong quấn quanh tới, lúc này đây sợi tơ cùng trước khi so sánh với đã xảy ra một ít biến hóa, trở nên càng thêm vừa thô vừa to, tiểu thật giống xúc tu. Trần Phong thi triển thần hành chi thuật rất nhanh xuyên thẳng qua đi, những sợi tơ này còn muốn theo sau, lại bị một cái đại thủ ngăn cản. Chính là chỗ này. Trần Phong đã tập trung vào một tòa phong ấn, còn không có rơi xuống đất trong tay đinh ốc trường mâu đã bay đi ra ngoài. Không đợi kết quả xuất hiện, Trần Phong lại lần nữa dung hợp thủy hỏa chi lực, Trần Phong cũng không có thời gian đi nhận thức trong đó biến hóa, cũng không hề đi điều khiển hắn biến hóa của hắn, chỉ là cô động thành đinh ốc trạng thái. Bành! Lại là một gã đại La Kim Tiên đã thoát khốn, người này cường đại tồn tại vừa ra tới tiểu là giống to một tiếng, sau đó thân thể cao lớn bay lên trời, sau đó lại nặng nặng nện ở đại địa phía trên. Toàn bộ phong ấn chi địa đều chấn động, tiểu thật giống đã xảy ra địa chấn. Mà ngay cả Trần Phong đều bị một cổ lực lượng cường đại mang tất cả đi ra ngoài. Khá lắm, nội điên rồi. Trần Phong ám đạo. Hai gã đại La Kim Tiên thoát khốn, bắt đầu bày ra cường đại lực phá hoại, không ngừng ở cả vùng đất oanh kích ra nguyên một đám hô to, một gã tên Thái Ức Kim Tiên cấp bậc tồn tại thoát khốn mà ra, tốc độ này so Trần Phong một mình một người phải nhanh nhiều lắm. Chỉ không quá phong ấn chi địa lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu chỉ là có một ít sợi tơ đi công kích Trần Phong, nhưng là theo những tánh mạng này thoát thân, càng nhiều nữa sợi tơ xuất hiện, Trần Phong một mắt nhìn đi, dậm dặm chẳng chịt, tựa hồ toàn bộ phong ấn chi địa đều hiện đầy sợi tơ. Hơn nữa Trần Phong còn phát hiện những thoát khốn kia tánh mạng đã ở bị vô số sợi tơ bao quanh, thậm chí có người lại lần nữa bị phong ấn. Mà ngay cả cái kia hai gã đại La Kim Tiên hành động đều nhận lấy một ít ảnh hưởng. Vốn Trần Phong nghĩ thầm lấy thả ra hai gã đại La Kim Tiên, dựa vào đối phương lực phá hoại, có lẽ không có chuyện của mình rồi, nhưng là bây giờ nhìn chính mình muốn quá mỹ hảo rồi. Dù sao cái này phiến đại địa có thể phong ấn nhiều như vậy tồn tại, khẳng định có đầy đủ mạnh lực lượng. Hơn nữa lúc này thời điểm một ít mạo hiểm giả cũng bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rồi, nói cũng kỳ quái, phong ấn chi địa phóng xuất ra sợi tơ chỉ là đối với thoát khốn tánh mạng tiến hành công kích, ngược lại là đối với những mạo hiểm giả kia thu không hề phạm. Cho nên có chút mạo hiểm giả mà bắt đầu liên thủ bắt những không biết này lai lịch tánh mạng. Đương nhiên, Trần Phong đã ở bị công kích trong phạm vi, hơn nữa còn là trọng điểm chiếu cố, nếu không có người tương trợ Trần Phong, chỉ sợ nhưng là phong ấn chi địa lực lượng Trần Phong đều không ứng phó quá nổi. Tiểu Hữu, tiếp tục động thủ. Trước hết nhất đi ra đại La Kim Tiên nói xong mạnh mà thò tay một chảo, Trần Phong chung quanh vừa mới xuất hiện sợi tơ tất cả đều bị xé thành nát bấy, sau đó người này đại La Kim Tiên mạnh mà một dậm chân, đại địa chấn chiến, hai nơi phong ấn bị phá vỡ, trong đó tánh mạng vỡ ra. Xem ra những đại La Kim Tiên này hay là cần ta đi giải cứu a. Trong hỗn loạn Trần Phong cũng không hề đa tưởng rồi, chỉ muốn nhiều thả ra một ít tồn tại. Rất nhanh, danh thứ 3 đại La Kim Tiên cũng bị Trần Phong phóng ra. Tên thứ 4, tên thứ 5. Tổng cộng 5 tên đại La Kim Tiên đã thoát khốn. Năm cỗ cường đại chi cực khí tức tại phong ấn chi địa sông lên một lấy, gầm thét, càng nhiều nữa phong ấn bị xé mở, trang diện càng ngày càng hỗn loạn, những còn không có kia thoát khốn tồn tại cũng bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Trần Phong lại lần nữa tập trung một gã đại La Kim Tiên muốn ra tay đã bị vô số sợi tơ ngăn cản rồi, lúc này đây không có người tương trợ Trần Phong, rơi vào đường cùng Trần Phong chỉ có thể một mình ứng phó. Ỷ vào tốc độ Trần Phong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, về sau Trần Phong càng là lấy ra liêm đao tan vỡ, chỉ là những sợi tơ này lời nói còn không làm gì được Trần Phong. Rốt cục, tại hai gã đại La Kim Tiên liên thủ phá vỡ một tòa phong ấn, thả ra tên thứ 6 đại La Kim Tiên về sau Trần Phong đã biết rõ chính mình nên ly khai rồi. Xem tới nơi này không dùng đến ta rồi, hơn nữa chẳng diện quá hỗn loạn, hay là trước ly khai tại đây so sánh tốt. Trần Phong nói ra. Sau đó nhanh hơn tốc độ, tìm kiếm thông đạo rời đi. Ông. Phong ấn chi địa tựa hồ phát ra một cỗ tiếng oanh minh. Sau đó tiểu làn đồng hậu dày đặc hoàng sắc quang mang tràn ngập đi ra, bao phủ toàn bộ đại địa, sở hữu đến đây nơi đây tu sĩ đều bị bao phủ. Trần Phong chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, tiêu thật giống có vô số đại sơn đã rơi vào trên người bình thường, ánh mắt quét ngang, tiêu chứng kiến có không ít người đều bị phong ấn, mà ngay cả nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mạo hiểm giả cũng không có ngoại lệ. Phong ấn chi địa đến đại chiêu rồi, áp lực mấy lần tăng lên, những tu vi này không đủ mạo hiểm giả có thể tiểu thầm rồi, hy vọng những đại La Kim Tiên này có thể cải biến đại cục. Trần Phong nói xong sau lưng thần hành cánh chim kéo dài vươn ra, khẽ chấn động, tác dụng tại Trần Phong trên người phong ấn chi lực tiêu biến mất không thấy gì nữa. Xuy xuy xuy. Trần Phong lại dung hợp thủy hỏa chi lực, trường mâu đinh ốc chuyển động, rất nhanh tiểu đã phá vỡ một đầu đạo đường. Đi trước một bước, trường mâu nổ tung, không gian đều bị hòa tan ra cực lớn hố, sau một khắc Trần Phong tiểu nhảy vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Xuyên qua hư không loạn lưu cùng nhiều tầng không gian, Trần Phong lại nhớ tới cổ tinh vẫn lạc chi địa. Lúc tiến vào là thiên thần cư sĩ dẫn đường, lúc đi ra thì là cưỡng ép nát bấy không gian. Không nghĩ tới phong ấn chi địa biến cố dĩ nhiên là ta khiến cho. Trần Phong có chút thở dài nói lắc đầu, tựa hồ chính mình đi đâu có đều không bình tĩnh. Bất quá lúc này đây đã nhận được quá nhiều chỗ tốt, Trần Phong trong nội tâm đã cực kỳ đã hài lòng, nói Trần Phong coi như là bái kiến đại chẳng diện, bản thân càng là có được hàng hà bảo vật, nhưng là lúc này đây thu hoạch hiện tại muốn còn ở trái tim nhảy không ngừng. Thứ tốt nhiều lắm, trong đó còn có rất nhiều Trần Phong đều chưa từng gặp qua trong truyền thuyết tài liệu, Trần Phong nghĩ đến chính mình tiếp được có lẽ tìm địa phương đi tiêu hóa mới là, thực lực của mình thời gian ngắn không thể lại trên phạm vi lớn tăng lên rồi, nhưng là mình trên người pháp bảo cùng binh khí cần tăng lên một hạ phẩm chất, nói thí dụ như trường sinh chiến giáp, những năm này phá hư số lần tương đối nhiều, bàn về phòng ngự tầng độ còn so ra kém chính mình hỗn độn. Thân thể, thêm nữa thời điểm phát ra nổi đều là trang trí tác dụng, lúc này đây đã nhận được trong tài liệu có vài món không tệ, có lẽ có thể đem trường sinh chiến giáp phẩm chất tăng lên một đoạn. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó tiểu cảm nhận được một cỗ như có như không nguy cơ, vì vậy cười lạnh nói, không nghĩ tới vừa đi ra đã bị theo dõi, tốc độ của các ngươi ngược lại là rất nhanh. Quy 1 chương 2289, mạo hiểm 17. Trần Phong nói xong biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ ngay tại Trần Phong biến mất lập tức thì có một tòa bát quái trận hàng lâm xuống, chỉ tiếc lại chụp một cái không. Lúc ấy Trần Phong cùng trong phong ấn tánh mạng làm giao dịch thời điểm cơ hồ toàn bộ phong ấn chi địa tánh mạng cũng biết, tự nhiên cũng kể cả những mạo hiểm giả kia. Đồng dạng mặc kệ những mạo hiểm giả này là cái gì cấp bậc, cái gì thực lực, không có một cái nào không hâm mộ Trần Phong, cơ hồ tất cả mọi người sinh ra lòng tham lam. Chẳng qua là khi lúc tình huống đặc thù, không người nào dám đối với Trần Phong ra tay, nhưng là chờ Trần Phong ly khai phong ấn chi địa vậy thì bất động. Trần Phong xác thực rất lợi hại, có nghịch thiên thủ đoạn, nhưng là cái kia thì thế nào đâu rồi, có lẽ có thể trấn trụ một ít bình thường nhỏ yếu thái ớt kim tiên, nhưng là rung động bất trụ tất cả mọi người, suy nghĩ một chút Trần Phong có được đồ vật gì đó, coi như là biết rõ gặp nguy hiểm cũng đáng được mạo hiểm, huống chi mình không phải là một người, còn có rất nhiều người đều đồng loạt ra tay, tiêu tính toán đối phương là đại la kim tiên cũng ngăn không được mọi người vây giết. Bắt quái trận là 8 gã nửa bước đại la kim tiên liên thủ bố thành, nếu là không có phòng bị dưới tình huống, thậm chí có thể thời gian ngắn vây khốn đại la kim tiên. Cái này cũng nói rõ mấy người kia sớm có chuẩn bị, biết rõ Trần Phong lợi hại, lúc này mới chuẩn bị loại thủ đoạn này, muốn đúng là đánh Trần Phong một trở tay không kịp, chỉ cần vây khốn Trần Phong, sau đó một mực không ngừng công kích, tiểu tính toán Trần Phong có thiên đại thủ đoạn cũng thi triển không đi ra. Hơn nữa những trong lòng người này còn có chút chướng mắt Trần Phong, tại những người này xem ra Trần Phong bất quá là nắm giữ một loại đặc thù thủ đoạn thái ớt kim tiên. Thái ớt kim tiên mà thôi, coi như là càng lợi hại cũng có một ít cực hạn, nhóm người mình một chọi một có lẽ không được, nhưng là nhiều người như vậy liên thủ nhất định là dễ như trở bàn tay. Bắt quái trận, 8 gã nửa bước đại la kim tiên. Trần Phong cũng là hai mắt co rụt lại, coi như là trước khi sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn đến loại này trận chiến Trần Phong hay là lại càng hoảng sợ. Bất quá sau đó Trần Phong tự cười, đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ xuất hiện rồi, đáng tiếc các ngươi còn không phải đại la kim tiên, hơn nữa các ngươi càng không biết thực lực của ta, cho nên lúc này đây đã chú định các ngươi muốn thất bại. Trần Phong nói xong sau lưng thần hành cánh chim kích động, lập tức đã đến 1 tỷ dặm bên ngoài, lại lần nữa một cái lập lòe, lại đến 1 tỷ dặm bên ngoài. Trần Phong tốc độ quá là nhanh, Trần Phong không tin ngoại trừ đại la kim tiên bên ngoài còn có người có thể ngăn lại chính mình. Nhưng trên thực tế xác thực có người chặn Trần Phong đường đi. Hoặc là nói phạm vi mấy trăm năm ánh sáng thậm chí xa hơn khu vực đều bị phong tỏa rồi, Trần Phong thần hành chi thuật coi như là quá rất cao minh cũng không thể lập tức đột phá loại này khoảng cách, coi như là triệu hoán thời gian trường hà cũng cần phải thời gian. Bành! Một chỉ cực lớn bàn tay đối với Trần Phong đánh tới, cái bàn tay này lóe ra kim loại sáng bóng, dĩ nhiên là một gã kim loại tánh mạng. Trần Phong như thiểm điện chém ra một quyền, đem cái bàn tay này đánh thành mảnh vỡ, nhưng là rất nhanh thì có vài gốc xiềng xích theo từng cái phương hướng quấn quanh tới. Đây là vài tên nhân loại tu sĩ, còn có vài luồng vòi rồng gào thét mà đến, uy lực cũng không phải rất cường, nhưng có thể ngăn trở Trần Phong đường đi. Những vòi rồng này là một gã quái thú phát ra. Mặc kệ những tồn tại này đến từ phương nào, mặc kệ những tồn tại này giúp nhau tầm đó có hay không quá tiết, nhưng là hiện tại tất cả đều liên khởi tay để đối phó Trần Phong. Trần Phong trên người thứ tốt nhiều lắm, đầy đủ những người này chia cắt rồi, một ít quá tiết cùng thù hận không đáng kể chút nào, có phải hay không một cái vũ trụ cũng không coi vào đâu, lợi ích mới là vĩnh hằng. Siêu siêu siêu. Trần Phong lại lần nữa lập lòe, tránh thoát những công kích này, lập tức lại đến mấy tỷ dặm bên ngoài, ngay tại Trần Phong muốn dừng lại thời điểm tiểu là một mảnh kiếm mạc xuất hiện, bao phủ ngàn vạn dặm đã tập trung vào Trần Phong. Bất quá Trần Phong mạnh mà vọt tới trước, xuyên thủng kiếm mạc, chờ Trần Phong lại lần nữa xuất hiện thời điểm trong tay nhiều hơn một gã kiếm khách, sau đó Trần Phong vung tay lên, người này kiếm khách hóa thành huyết vụ. Xuy xuy xuy. Trần Phong lóe lên thân lại tránh thoát vài đạo công kích, sau đó vừa cười vừa nói, mặc dù các ngươi thủ đoạn không nhỏ, vận dụng nhiều người như vậy, phong tỏa không gian, nhưng là thì tính sao, căn bản là không làm gì được ta. Trần Phong trong miệng nói nhẹ nhõm, kỳ thật trong nội tâm một chút cũng không thoải mái, lúc này đây đối thủ nhiều lắm, trước nay chưa có nhiều, trong đó có mấy cỗ hơi thở đủ để uy hiếp được chính mình, hơn nữa đối phương còn có chuẩn bị. Một chút cũng không có xem thường chính mình, nhiều cao thủ như vậy liên thủ đối phó một gã thái ớt kim tiên đã nói lên đối phương quyết tâm. Như vậy ta tiểu kiểm nghiệm thoáng một phát thực lực của mình. Trần Phong nói xong hơi chút thả chậm thoáng một phát tốc độ, quả nhiên tiểu có mấy danh tu luyện ẩn nặc thuật tu sĩ tiềm hành đi qua, chỉ có điều còn không có tới gần Trần Phong đã bị Trần Phong một liêm đao bổ ra, hai người bị chém giết, ba người chạy thủ mạng. đón lấy Trần Phong tốc độ mạnh mà nhanh hơn, tránh thoát mấy đạo công kích. Trần Phong hơi chút an tâm, nếu không có cảm nhận được Đại La Kim Tiên tồn tại, như vậy những nhân số này lượng nhiều hơn nữa, cũng không cách nào tại thời gian ngắn đối với Trần Phong tạo thành đả kích chí mệnh. Cho nên Trần Phong mặc dù không thoải mái, nhưng là cũng không có chính thức lo lắng, tại Trần Phong muốn nếu thực sự Đại La Kim Tiên đến đây, mới sẽ không làm ra loại này trận chiến, trực tiếp ra tay cầm lấy chính mình rồi. Thời gian đại đạo tiến bộ làm cho Trần Phong thần hành chi thuật tăng lên một cấp độ, tại Trần Phong xem ra chỉ cần không phải gặp được thiên thần cư sĩ như vậy tu sĩ, Đại La chi cảnh phía dưới chắc có lẽ không có người có thể đuổi theo kịp chính mình, hơn nữa chính mình cường hãn vô cùng hỗn độn thể, trong tay lại có lực công kích rất mạnh liêm đao tan vỡ, Trần Phong đã nghĩ tới tiếp được hội tạo thành đồ sát. Trên thực tế xác thực như thế, ngoại trừ ngay từ đầu thiếu chút nữa bị bắt quái trận vây khốn bên ngoài, tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong một hơi chém giết mấy người, mà đối phương thậm chí đều không có va chạm vào Trần Phong. Phúc, phúc. Trần Phong càng làm hai gã đối thủ chém thành hai nửa, đây là hai gã nửa bước Đại La Kim Tiên, lúc này thời điểm mọi người mới biết rõ Trần Phong ngoại trừ nắm giữ một loại cường lực thủ đoạn bên ngoài, thực lực của bản thân cũng là rất mạnh. Cho nên những người này bắt đầu cải biến phương thức tác chiến, một phương diện tiếp tục công kích Trần Phong, một phương diện bắt đầu dần dần thu nhỏ lại vòng đây, đồng thời còn thao túng đại chiến cùng chiến xa, thậm chí cỡ lớn chiến tranh bảo lũy đối với Trần Phong đè ép qua đi. Phương pháp này không tệ. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng nhiên ngừng lại, mặc cho công kích của đối phương rơi vào thân thượng. Mà Trần Phong chỉ là quơ quơ, ngoại trừ kim quang tách ra bên ngoài thậm chí đều không có một chút vết thương. Thái Ức Kim Tiên công kích ngay cả ta phòng ngự đều phá không khai, ngươi nói các ngươi những người này xem náo nhiệt gì, đây không phải đi tìm cái chết ấy ư, coi như là các ngươi liên thủ công kích cũng vô dụng. Trần Phong nói xong hai cỗ hư không phong bạo theo trong mắt phóng xuất ra đi, hạo hạo đãng đãng hướng bốn phía mang tất cả, mấy chục tên tu sĩ đều bị bao khỏa. Trần Phong mục tiêu không phải những Thái Ức Kim Tiên này, mà là những điều khiển kia đại trận đến đây nửa bước Đại La Kim Tiên. Trần Phong cũng thi triển đại chiêu rồi, thủy hỏa chi lực rất nhanh dung hợp, tại trong lòng bàn tay hóa thành một căn trường mâu bay ra, chỉ là một cái thoáng, tiêu thật giống bỏ qua không gian, đâm vào một tòa chiến tranh bảo lũy thượng diện. Không tốt. Chiến tranh bảo lũy bên trong tu sĩ hoảng sợ, đối với Trần Phong loại thủ đoạn này thật sự là đang quen thuộc bất quá. Vì vậy, trốn, trốn, trốn. Nhưng vẫn là đã chậm, thủy hỏa phong bạo mang tất cả, chiến tranh bảo lũy ngay tiếp theo trong đó tu sĩ tất cả đều hóa thành tro tàn. Rung động, kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì này tòa chiến tranh bảo lũy là do hai gã nửa bước Đại La Kim Tiên điều khiển, hơn nữa thành lũy bản thân đặc thù trạng thái tiểu là phòng ngự rất mạnh. Nhưng là tại Trần Phong công kích phía dưới yếu ớt coi như cho bụi. Vèo. Lại là một cây trường mâu bay tới, những người này muốn trốn tránh, nhưng là trường mâu đã nhận được thời gian chi lực gia trì, cơ hồ đã đến bỏ qua không gian tình trạng, những người này như thế nào lẫn mất mở. Một chiếc chiến xa bị trong đó, lại là hai gã nửa bước Đại La Kim Tiên hóa thành cho tàn. Cái này lúc sau đã bắt đầu có người sợ hãi rồi, hối hận tham dự đến chuyện này trong đến rồi, bởi vì Trần Phong công kích thật sự là đáng sợ tới cực điểm, chỉ cần bị đánh trúng sẽ không có một tia sinh cơ, phải biết rằng tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau sẽ rất khó bị giết chết rồi, coi như là đối mặt cao thủ cũng có thể chạy ra một tia thần hồn hoặc là giữ lại một giọt tinh huyết, nhưng là tại Trần Phong công kích đến hết thảy đều hóa thành hư ảo, còn thế nào phục sinh. Bất quá Trần Phong loại này chiêu số dù sao có hạn chế, không thể liên tiếp không ngừng phát ra, tại Trần Phong chuẩn bị lần thứ 3 dung hợp thời điểm đối phương đã giết đã đến trước mặt. Trước hết nhất đi vào Trần Phong trước mặt hay là bắt quái trận, cũng là đối phó Trần Phong trong đám người mạnh nhất một cỗ lực lượng. Đối phương ngưng luyện ra được bắt quái trận quả thật có chút nhìn thấu, tại khoảng cách Trần Phong nhất định khoảng cách về sau tiểu mạnh mà gia tốc, lập tức đã đến Trần Phong trước mặt, sau đó mạnh mà trấn áp, Trần Phong gục đã bay đi ra ngoài. Dù sao cũng là tám gã nửa bước Đại La Kim Tiên liên thủ một kích, dù là Trần Phong dùng liêm đao tan vỡ ngăn cản thoáng một phát cũng bị thương không nhẹ. Ngay sau đó lại có lưỡng chiếc chiến xa vọt tới Trần Phong bên người, đối phương cũng không có triển khai cường hữu lực công kích, mà là phóng xuất ra đi phong ấn chi thuật. Không thể không nói đối phương chiến thuật rất không tồi, bởi vì Trần Phong mặc dù bị trọng thương, nhưng là hỗn độn thể thật sự là quá mạnh mẽ, loại thương thế này còn ảnh hưởng không được Trần Phong sức chiến đấu, Trần Phong đang muốn chuyển lệnh vị trí đưa lâu rồi, sau đó bị phong ấn chi lực bao phủ, tốc độ lập tức chậm lại. Trần Phong muốn phải phản kích, muốn ứng đối, nhưng là đối thủ dù sao số lượng quá nhiều, một kích đắc thủ về sau như thế nào sẽ cho Trần Phong thở công phu, cho nên mọi người một loạt mà lên, liên tiếp tiến hành công kích. Dù là Trần Phong hỗn độn thể cường hành, nhưng là tại nhiều như vậy nửa bước Đại La Kim Tiên công kích phía dưới vẫn còn có chút không chịu được nổi. Những cái thứ này, quả thực không để cho ta một ít thở công phu. Trần Phong nghĩ như vậy, hơi chút bắt được một cái tiểu cơ hội, một cái phiên cuộn, trong tay liêm đao mang tất cả đi ra ngoài. Một người tu sĩ lập tức nổ tung, hóa thành huyết vụ. Nhưng là Trần Phong phản kích rất nhanh đã bị đánh đã đoạn, công kích của đối phương lại lần nữa rơi vào Trần Phong trên người. Thái Ức Kim Tiên không cách nào phá vỡ phòng ngự cũng bị vạch tìm đòi, Trần Phong bắt đầu ra chóc thịt bong rồi. Trần Phong có chút sốt ruột, quyết định thi triển đại chiêu, bất quá không đợi Trần Phong ra tay, đột nhiên một nhúm kim quang bao phủ tại Trần Phong trên người, sau một khắc Trần Phong tiểu biến mất ngay tại chỗ, mọi người công kích rơi xuống cái không. Sao ngươi lại tới đây? Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn Thiên Thần Cư Sĩ, có thể dưới loại tình huống này thi triển thời không chi thuật đem Trần Phong chuyển rời đi cũng chỉ có Thiên Thần Cư Sĩ rồi. Trung hợp à, trước khi ta đã nói lại ở chỗ này lưu lạc một thời gian ngắn, hơn nữa tại ta lúc đi ra tiểu thấy có người đang chuẩn bị lấy chờ ngươi rồi. Thiên Thần Cư Sĩ nói ra. Vậy ngươi không còn sớm điểm nhắc nhở ta? Trần Phong nói ra. Không kịp, bọn hắn ra tay quá là nhanh, bất quá lực chiến đấu của ngươi rất cường à, tại nhiều như vậy người vây công phía dưới còn có thể phản kích. Thiên Thần Cư Sĩ nói ra. Đối thủ quá nhiều, ngươi như vậy tham dự tiến đến đối với ngươi mà nói có chút bất lợi. Trần Phong nói ra. Không có gì, ta là thời không người lữ hành, muốn đi hay là không có vấn đề. Thiên Thần Cư Sĩ nói ra. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, tiểu tính toán các ngươi nhiều hơn nữa mấy người cũng đi không hết. Trong đó một gã nửa bước Đại La Kim Tiên cười lạnh nói, thúc giục lấy một chiếc chiến xa chấn áp tới. Mấy chục tên nửa bước đại la kim tiên, trong đó mấy người so chúng ta còn mạnh hơn, cần phải đi. Thiên thần cư sĩ nói ra. Đi, tại sao phải đi? Trần Phong trong mắt hiện lên một tia hung quang. Cơ hội tốt như vậy ta tại sao phải đi? Nếu lúc này thời điểm đi rồi, mặc kệ ta xuất hiện ở nơi nào, những người này đều đuổi theo mau, cùng hắn phiền toái, không bằng đại sát một phen, giết đến những người này nghe được tên của ta tiểu chạy trối chết. Trần Phong nói xong một khỏa thủy cầu một khỏa hỏa cầu trôi nổi xuất hiện, rất nhanh dung hợp. Có ngươi tương trợ, ta có thể lại đến mấy lần lớn như vậy chiêu. Trần Phong nói ra. Thiên thần cư sĩ khẽ cắn môi nói ra, cũng tốt, vậy thì chém giết thoáng một phát. Thủy hỏa phong bạo. Bởi vì có thiên thần cư sĩ tương trợ, cho nên lúc này đây Trần Phong dung hợp đi ra thủy hỏa chi lực so với trước càng mạnh hơn nữa, năng lượng phong bạo lập tức gấp trăm lần nghìn lần vạn lần khuyết trương xuống dưới, trước khi nói ngoan thoại tu sĩ lập tức câm miệng rồi, tại loại lực lượng này trước mặt chống cự là không có dùng, ngoại trừ trốn tránh, lại không lựa chọn. Những người này điên cuồng trốn tránh, nhưng vẫn là có hai gã nửa bước đại la kim tiên bị cắn nuốt đi vào, so sánh với nửa bước đại la kim tiên, những thứ khác thái ớt kim tiên thì càng thêm thê thảm, lại có mấy danh thái ớt kim tiên bị giết chết, đồng thời còn đều biết người bị năng lượng phong bạo xé rách mất một nửa thân hình. Thấy như vậy một màn thiên thần cư sĩ nhịn không được nhăn nhíu mày, thậm chí sinh ra một tia tim đập nhanh cảm giác, Trần Phong loại thủ đoạn này mình không phải là lần thứ nhất gặp được, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều kinh hãi không thôi. Nếu Trần Phong có thể đem loại thủ đoạn này lại đề thăng một phẩm giai, nói không định chân có thể uy hiếp được đại la kim tiên rồi, coi như là hiện tại, Trần Phong tại đại la phía dưới cũng rất khó gặp được đối thủ. Thiên thần cư sĩ nghĩ như vậy. Mặc dù sát chiêu sát thực rất cường, nhưng là đối thủ cũng không đơn giản, cơ hồ là tại Trần Phong phóng thích phong bạo về sau đã có người tới gần Trần Phong, nhưng là vô dụng, bởi vì Trần Phong lúc này đây đã có giúp đỡ, kim sắc thần quang lập lòe. Thiên thần cư sĩ mang theo Trần Phong chuyển rời vị trí, liên tiếp biến hóa mấy cái vị trí về sau Trần Phong trong tay năng lượng cầu lại lần nữa dung hợp thành công. Đối phương tại thu nạp phong ấn, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, ngươi tối đa còn có thể phóng thích 2 lần công kích. Thiên thần cư sĩ nói ra. Nói lúc trước muốn hay không tương trợ Trần Phong vấn đề này, bên trên thiên thần cư sĩ cũng có chút do dự, dù sao lúc này đây Trần Phong muốn đối diện với đối thủ nhiều lắm, coi như là hiện tại thiên thần cư sĩ còn có chút kinh hãi lạnh mình, dù là chính mình là thời không người lữ hành, nhưng là suy nghĩ một chút bị mấy chục trên trăm thậm chí càng nhiều nữa tu sĩ đuổi giết chẳng cảnh hay là hội cảm thấy lòng còn sợ hãi, nhưng là về sau thiên thần cư sĩ hay là lựa chọn tương trợ Trần Phong. Trong lúc không có nhiều tình nghĩa, lớn nhất nguyên nhân tựu là thiên thần cư sĩ coi được Trần Phong, tại thiên thần cư sĩ xem ra Trần Phong tựu là tương lai đại la kim tiên, giao hảo một gã tương lai đại la kim tiên, chỉ cần không phải hẳn phải chết cục diện đã làm cho đầu tư. Thiên thần cư sĩ chính là như vậy làm. Lúc này đây công kích là không gian sụt xuống, nửa bước đại la kim tiên tất cả đều trốn tránh đi ra ngoài, nhưng lại đều biết tòa đại trận tổng số tên thái ớt kim tiên hóa thành hư vô. Quả nhiên, chiêu số mặc dù lợi hại, nhưng dù sao cảnh giới của ta hay là thấp đi một tí, đánh không đến đối phương còn là vô dụng. Trần Phong nói ra, nhưng thật ra là có chút thất vọng, bởi vì Trần Phong cũng không có đem những thái ớt kim tiên này để ở trong mắt, Trần Phong mục tiêu là nửa bước đại la kim tiên. Lúc ban đầu thời điểm còn có thể giết chết một hai người, hiện tại đối phương đã sở thấu chính mình xáo lộ. Ông, thiên thần cư sĩ mang theo Trần Phong lại lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Vài tòa đại trận hàng lâm xuống, chỉ kém một ít tựu đem hai người vây ở trong đại trận. Thiếu một ít, thiên thần cư sĩ lại càng hoảng sợ. Không muốn lo lắng, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Người cũng không phải sốt ruột, nếu như bị vây khốn, lại muốn đi ra ngoài tiểu khó khăn. Thiên thần cư sĩ nói ra. Ngươi cho rằng những đại trận này có thể ngăn ở công kích của ta à? Trần Phong nói xong trong tay thủy hỏa chi lực lại lần nữa ngưng tụ thành một căn trường mâu. Lần này ta nhất định phải tiêu diệt một gã cao thủ. Trần Phong nói ra. Hy vọng đi, làm hết lúc này đây lập tức ly khai, bị nhiều người như vậy vây quanh, ta cuối cùng là cảm giác không được tự nhiên. Thiên thần cư sĩ nói ra. Vèo. Trần Phong trong tay trường mâu biến mất không thấy. Sau một khắc tiểu xuyên thủng một tòa đại trận, trong đại trận nửa bước đại la kim tiên sắc mặt đại biến, rất nhanh chạy thủ mạng, nhưng vẫn là đã chậm, trường mâu nổ tung, bốn phía cho nên hết thảy đều trực tiếp hòa tan, kể cả người này nửa bước đại la kim tiên. Giết chết, không sai biệt lắm, cần phải đi. Trần Phong thở một ngụm nói ra, vận dụng loại này cường lực thủ đoạn cũng không thoải mái. Đi. Thiên thần cư sĩ thi triển không gian chi thuật, mang theo Trần Phong tiểu phải lì khai nơi đây. Bành. Hai người xuyên toa không gian thời điểm gặp biến cố, không gian nổ tung, hai người ngã rơi xuống. Không dây a. Thiên thần cư sĩ sắc mặt khó coi. Tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài tiểu khó khăn. Một gã nửa bước đại la kim tiên nói ra, đồng thời còn đều biết tòa đại trận chấn áp tới, sắp thực không ổn. Trần Phong nói ra, hai mắt lóe lên một cái, thi triển hư không phong bạo, nhưng là rất nhanh đã bị đối phương đại trận đánh sơ sát, xông lên phía trước nhất chính là bắt quái trận, chỉ là chấn động, Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ tiểu bay rất ra ngoài. Hai người ý đồ thi triển thần hành chi thuật trốn tránh, nhưng vẫn là bị vài tòa đại trận vây khốn rồi, mắt thấy sẽ bị chấn áp đến bắt quái trận bên trong. Một khi tiến vào, tám gã nửa bước đại la kim tiên sẽ toàn lực thúc dục đại trận uy lực sẽ lại lần nữa tăng lên. Nhanh thi triển đại chiêu a. Thiên thần cư sĩ nói ra, ta cần nghỉ ngơi, ngươi tới đỉnh một thời gian ngắn. Trần Phong nói ra, chịu không được a. Thiên thần cư sĩ kêu to, vậy trước tiên tiến vào đại trận a, chờ ta khôi phục nguyên khí lại phá trận đi ra. Trần Phong nói ra, ngươi. Thiên thần cư sĩ bị tức thật sự không biết nói cái gì đó, chỉ có thể toàn lực thi triển thời không chi thuật, chỉ có điều bốn phía không gian bị đối phương chấn áp một khối, thiên thần cư sĩ thời không chi thuật căn bản khởi không đến tác dụng. Tại đây rất náo nhiệt a. Lúc này thời điểm một giọng nói bỗng nhiên vang lên, nghe thấy đạo thanh âm về sau Trần Phong sắc mặt tiểu trở nên có chút cổ quái. Làm sao vậy? Thiên thần cư sĩ liền vội vàng hỏi. Là trước kia thoát khốn đại la kim tiên. Trần Phong nói ra. Thiên thần cư sĩ sắc mặt càng thêm khó coi. Không biết là địch là bạn. Trần Phong nói ra. Như vậy ngươi đoán thử coi. Đại La Kim Tiên thanh âm tại Trần Phong vang lên bên tai. Ta đoán là hữu. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã đoán đúng. Lúc này đây nương theo lấy thanh âm mà đến chính là một bàn tay, Đại La Kim Tiên bàn tay, chỉ là một chảo thì có hai gã nửa bước Đại La Kim Tiên hóa thành nát bấy, đón lấy bàn tay hóa thành nắm đấm, một quyền xuống dưới, lại là hai gã nửa bước Đại La Kim Tiên hóa thành huyết vụ. Sau đó Trần Phong cùng Thiên Thần Cư Sĩ Tiểu đã thoát khốn, trấn áp xuống tới bắt quái trận cũng bị đối phương đánh tan. Cái này là Đại La Kim Tiên uy năng, trừ phi Trần Phong có thể không ngừng thi triển thủy hỏa chi lực, bằng không thì thời gian ngắn là không đạt được loại cảnh giới này. Làm sao ngươi biết đối phương hội xuất thủ tương trợ? Thiên Thần Cư Sĩ hiếu kỳ hỏi thăm Trần Phong. Đoán, có lẽ đối với phương là muốn làm những phiền toái này lại để đối phó chúng ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, không lâu a, dầu gì cũng là Đại La Kim Tiên, sẽ không như vậy không có phần a. Thiên Thần Cư Sĩ lại càng hoảng sợ. Ai biết được, nhân tâm dễ dàng biến, hay là làm tốt trốn chạy để khỏi chết chuẩn bị đi. Trần Phong nói ra, yên tâm, ta nếu ra tay, coi như là ngươi có cái loại nảy thủ đoạn cũng trốn không thoát. Xua tán đi những vây khốn kiêm người về sau, một gã Đại La Kim Tiên xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Đúng là trước hết nhất bị Trần Phong theo trong phong ấn thả ra Đại La Kim Tiên, người này xem nguyên khí đã khôi phục không ít, ít nhất Trần Phong cảm nhận được đến từ sâu trong tâm linh trùng kích. Đây là hàng thật giá thật Đại La Kim Tiên. Ta theo trên người của ngươi cảm nhận được quen thuộc huyết mạch. Đại La Kim Tiên nhìn xem Trần Phong nói ra, là vì hỗn độn thể ạ? Trần Phong hỏi. Không phải, là vì trường sinh nhất tộc huyết mạch, ta nhận thức một gã gọi là Thiên Cổ tu sĩ, ngươi nên biết ta. Đại La Kim Tiên nói ra. Thiên Cổ? Trần Phong có chút kinh ngạc, đây chính là trường sinh nhất tộc tiền bối rồi, đã từng là trường sinh thiên giới giới chủ, cũng là Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại, không nghĩ tới người trước mắt vậy mà nhận thức. Tiểu tử, tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi, ta không có đối với ngươi ra tay, nhưng là những người khác không có thể không có thể như vậy làm. Đại La Kim Tiên nói ra. Còn muốn cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Trần Phong nói ra. Không coi vào đâu, dù sao cũng là ngươi giúp ta thoát khốn, trước khi đi ta tại tiễn đưa ngươi một tin tức. Đại La Kim Tiên vừa cười vừa nói. Dựa hai lắng nghe. Trần Phong vội vàng nói, nghĩ đến tin tức này có lẽ rất trọng yếu mới là. Sau đó Đại La Kim Tiên đã nói một tin tức, sau đó rời đi rồi, Trần Phong thì là thần sắc biến hóa, thậm chí có chút ít kinh ngạc. Tin tức gì? Thiên Thần Cư Sĩ tò mò hỏi. Về một phiên tin tức. Trần Phong nói ra. Một phiên, hỗn độn cấp pháp bảo. Thiên Thần Cư Sĩ có chút kinh ngạc nói. Trần Phong gật gật đầu, vừa rồi Đại La Kim Tiên nói cho tin tức của mình xác thực rất trọng yếu, đối phương đã nhìn ra chính mình có được thủy hỏa hai phiên, lúc này mới tự nói với mình một phiên tin tức, một phiên tại một chỗ vũ trụ trong cái khe, bị một gã Đại La Kim Tiên nắm giữ lấy. Một phiên bản thân tin tức làm cho Trần Phong kích động, nhưng là muốn đem tới tay tiểu khó khăn, Đại La Kim Tiên à, lại nắm giữ hỗn độn cấp pháp bảo, Trần Phong biết rõ tin tức này chỉ có thể trước phóng một. Thả, đi thôi, tại đây không an toàn. Chứng kiến Thiên Thần Cư Sĩ còn muốn đặt câu hỏi, Trần Phong vội vàng nói. Đúng vậy, tại đây xác thực không an toàn. Thiên Thần Cư Sĩ gật gật đầu, sau đó thi triển thời không chi thuật, lúc này đây không có ngăn trở, rất nhanh sẽ mặc toa mấy chục năm ánh sáng, tiếp được không ngừng biến hóa lấy vị trí, xuyên thẳng qua trăm vạn năm ánh sáng về sau mới dừng lại đến. Tại đây có lẽ an toàn một ít, không, chỉ sợ toàn bộ cổ tinh chi địa đều không an toàn. Ta đề nghị chúng ta hay là ly khai phiến khu vực này a. Thiên Thần Cư Sĩ nói ra. Ngươi không phải nói còn có rất nhiều địa phương muốn đi không? Trần Phong nói ra, kỳ thật Trần Phong là không muốn rời đi, dù sao tới nơi này lưu lạc thời gian cũng không dài, hơn nữa hỏa thần vẫn còn chuyển thừa chi địa tu luyện, Trần Phong cũng muốn mau mau đến xem, bất quá suy nghĩ một chút không biết bao nhiêu người nhìn mình chằm chằm, chính mình nếu đi lời nói nhất định sẽ cho hỏa thần mang đến một chút phiền toái, hơn nữa cổ tinh chi địa coi như là quy mô lại đại cũng ngăn không được nhiều như vậy tu sĩ dò xét sưu tầm, trừ phi trốn ở một cái địa phương an toàn không đi ra, lại hoặc là đi một ít đặc thù chi địa, hoặc là liền làm tốt cùng đối phương chém giết chiến đấu chuẩn bị. Coi như hết, trêu chọc nhiều như vậy đối thủ, ngươi còn dám lưu lại, hơn nữa ngươi bây giờ tiểu là di động bá khố, nói không chừng liền Đại La Kim Tiên đều động tâm, trước khi có thể trốn tới đã là vật khí, ngươi cái chủng loại kia đại chiêu nhìn như lợi hại, nhưng còn bất hoàn mỹ, gặp gỡ Đại La Kim Tiên chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần, tiêu tính toán không gặp đến Đại La Kim Tiên, một ít nửa bước Đại La Kim Tiên cũng đủ ngươi nhận lấy. Thiên Thần Cư Sĩ nói ra. Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá coi như là đã đi ra phiến khu vực này, nói không chừng còn sẽ có người theo đuổi không bỏ. Trước khi đại chiêu giết đi một tí người, trấn trụ đi một tí người, nhưng vẫn là có một ít không muốn sống ra hỏa, bất quá cứ như vậy ly khai vẫn còn có chút không cam lòng à. Trần Phong nói ra. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn lưu lại, ta nhìn ngươi hay là cần suy nghĩ kỹ càng. Thiên Thần Cư Sĩ nói ra. Đã suy nghĩ kỹ, ly khai à, mặc dù chúng ta thói quen mạo hiểm, nhưng là tại nguy hiểm quá lớn thời điểm hay là cần buông tha cho. Trần Phong nói ra. Lúc trước Trần Phong là cùng hỏa thần bọn hắn mượn nhờ truyền tống trận tiến đến, lúc rời đi mặc dù không có truyền tống trận, đã có am hiểu thời không chi thuật Thiên Thần Cư Sĩ, cho nên trên đường đi ngược lại cũng không có cái gì khó khăn chắc trở rời đi rồi cổ tinh vẫn lạc chi địa. Nói dùng Trần Phong thủ đoạn đồng dạng có thể ly khai, chỉ là lại chưa cùng lấy Thiên Thần Cư Sĩ nhẹ nhàng như vậy mà thôi. Bất kể thế nào nói, lúc này đây cổ tinh chi địa lưu lạc thu hoạch quá lớn, thậm chí so ra mà vượt lúc trước hỗn độn không gian lưu lạc rồi, nếu xóa nước phiên, chỉ xem như tu luyện tài nguyên lời nói, lúc này đây thu hoạch là tu luyện đến nay lớn nhất một lần. Trần Phong nghĩ như vậy, âm thầm một mực tại tính toán so đo lấy trước khi thu hoạch. Vốn Trần Phong là hướng về phía tinh hạch đến, lúc ban đầu một thời gian ngắn tinh hạch cùng sinh mệnh chi hỏa tiểu sâu sắc thỏa mãn Trần Phong, về sau lại đã nhận được lúc quang thần hy, đã nhận được thời gian trường hà quán đỉnh, đến lúc này Trần Phong đã cảm thụ vận khí của mình cao nữa là rồi, lúc này đây thu hoạch đầy đủ cự đại rồi, nhưng là cùng về sau thu hoạch so sánh với tiểu không coi vào đâu rồi, tại phong ấn chi địa trong Trần Phong đã nhận được quá nhiều tài nguyên, suy nghĩ một chút, bị phong ấn lên tồn tại có bao nhiêu, vì tự do những tồn tại này nguyện ý trả giá một ít vật chân quý, góp gió thành bão. Trước khi cự đại thu hoạch cùng Trần Phong tại phong ấn chi địa bên trong thủ đoạn quả thực tiểu là chín ngưu nhất mao, tiểu liên thiên thần cư sĩ đều một mực hâm mộ đến trong nội tâm đổ máu, hiện tại muốn trong mắt còn có huyết quang hiện hiện, may mắn Trần Phong lấy ra một ít gì đó đưa cho thiên thần cư sĩ, mới làm cho thiên thần cư sĩ dễ chịu rất nhiều. Ta làm sao lại không có phá khai phong ấn thủ đoạn, bằng không thì những tài nguyên kia ta cũng có thể chia cắt một nửa. Thiên thần cư sĩ thỉnh thoảng hiện lên ý nghĩ này, thậm chí nghĩ đến chính mình có phải hay không cũng muốn nghiên cứu một ít đại chiêu đâu rồi, nói không chừng lần sau còn có thể gặp phải tình huống như vậy. Bất kể thế nào nói hai người đã đi ra cổ tinh chi địa, như vậy cũng nên mỗi người đi một ngả rồi. Tiểu Hữu, tạm thời cáo từ, bất quá trước khi đi ta hay là hỏi lần nữa, ngươi thật sự không muốn cùng đi với ta lưu lạc? Thiên thần cư sĩ hỏi. Thiên thần cư sĩ muốn đi chính là mặt khác vũ trụ, một mặt là vì tu luyện, còn có một mặt là tránh né một ít người truy tung, dù sao trước khi thiên thần cư sĩ cùng Trần Phong cùng một chỗ, đồng dạng đắc tội không ít người. Thiên thần cư sĩ ngay từ đầu cũng mời Trần Phong, dựa theo thiên thần cư sĩ thuyết pháp, đi mặt khác vũ trụ là tốt nhất tránh né phương thức, thứ nhất có thể biết một chút về mặt khác vũ trụ phong cảnh, còn có thể đem nguy hiểm hàng lâm đến thấp nhất, đương nhiên mặt khác vũ trụ nói không chừng hội càng thêm nguy hiểm, bất quá thiên thần cư sĩ có lưu lạc nhiều ra vũ trụ kinh nghiệm, tìm kiếm một chỗ an toàn chỗ còn không có vấn đề. Lúc ban đầu Trần Phong cũng có chút do dự, nói những năm này Trần Phong lục tục ngo ngoe trêu chọc không ít địch nhân, lúc này đây phiền toái càng lớn, tùy thời đều sẽ có người tìm tới chính mình. Đi mặt khác vũ trụ trốn một trốn quả thật không tệ, bất quá cuối cùng Trần Phong hay là cự tuyệt, bởi vì Trần Phong cũng có ý nghĩ của mình, có tu luyện của mình phương thức, càng có chính mình đạo, còn có rất nhiều không bỏ xuống được lo lắng. Được rồi, tạm thời ta không có ý định đi mặt khác vũ trụ, chúng ta cái vũ trụ này ta còn có rất nhiều địa phương không có đi, mặc dù ta so ra kém đạo hữu thời không chi thuật, nhưng là tu luyện ra thời gian đại đạo, không gian pháp tắc, những người này muốn tìm tới ta cũng không có dễ dàng như vậy, hơn nữa đại La Kim Tiên không ra tay, ta cẩn thận một ít không may nên là đối phương rồi, ta có loại dự cảm, những muốn chết này sớm muộn gì sẽ bị ta giết sạch. Trần Phong nói ra, chỉ sợ đối phương đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, suy nghĩ một chút hội đưa tới bao nhiêu bọn dình dập, ngươi bây giờ quả thực so đại La Kim Tiên truyền thừa còn muốn hấp dẫn người a. Thiên thần cư sĩ nói ra. Trần Phong sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, cái kia ta chính là giết đến không người nào dám đến mới thôi, hơn nữa thứ đồ vật là muốn tiêu hao, tài nguyên là muốn sử dụng, mặc dù đã nhận được như núi tài nguyên, nhưng là rất nhanh sẽ bị ta lợi dụng, hơn nữa sau lưng ta cũng có thế lực, bên cạnh ta cũng có bằng hữu, dưới trướng của ta cũng có thủ hạ, thật muốn gánh vác xuống dưới những tài nguyên này còn chưa đủ đấy. Tùy ngươi rồi. Trước khi đi ta vẫn còn muốn nói, chúc ngươi may mắn, ta để lại mấy cái không gian vị trí, cái này mấy cái địa phương có thể đi thông mặt khác vũ trụ, về sau ngươi có thể đi lưu lạc thoáng một phát. Trước khi đi thiên thần cư sĩ nói ra, chờ thiên thần cư sĩ sau khi rời khỏi Trần Phong cũng không có động, mà là thi triển bí thuật suy tính một phen, mặc dù không có người đi theo chính mình, nhưng là Trần Phong lại bắt đến đi một tí mây đen, biết rõ phiền toái sớm muộn gì còn có thể đến, đối thủ số lượng quá nhiều, cũng có một ít cao thủ, ai biết sẽ có thủ đoạn gì, nói không chừng có thể suy tính ra hành tung của mình. Tu vi càng ngày càng cao, ai biết địch nhân cũng càng ngày càng nhiều, bất quá đã có chuẩn bị, ta ngược lại muốn nhìn sẽ có bao nhiêu người trước đi tìm cái chết. Trần Phong nói xong trên người có khi quang phù văn lập lòe, lập tức đã đến ước vạn dặm bên ngoài. Trừ phi đối phương đại quy mô sớm bố trí tốt bấy dập, bằng không thì coi như là đến nhiều hơn nữa người cũng không làm gì được chính mình. Trần Phong có như vậy tin tưởng, Trần Phong vốn sức chiến đấu tiểu là nửa bước đại La Kim Tiên cấp bậc, hơn nữa một ít đặc thù thủ đoạn, cùng với gần đây làm ra đến siêu cấp đại chiêu, Trần Phong nội tâm chiến hỏa cũng đang không ngừng tràn đầy lấy. Ta ngược lại muốn nhìn là ai dẫn đầu đi tìm cái chết. Cùng thiên thần cư sĩ sau khi tách ra Trần Phong mặc dù không có dừng lại, nhưng cũng là không có dùng tốc độ nhanh nhất rời xa phiến khu vực này. Trần Phong đây là cố ý chờ một ít người xuất hiện, đương nhiên Trần Phong hay là lựa chọn một cái phương hướng. Mặc dù cổ tinh vẫn lạc chi địa độc lập với tiên vực bên ngoài, nhưng lại khoảng cách Hồng Hoang tiên vực gần đây, Trần Phong muốn đi đúng là Hồng Hoang tiên vực. Nói Trần Phong cùng Hồng Hoang tiên vực vẫn còn có chút nhân quả, Trần Phong trên người Đại Hoang đỉnh tựu là Đại Hoang chân quân lưu lại, mà Đại Hoang chân quân tắc thì là tới từ Hồng Hoang tiên vực. Đại Hoang chân quân, Hoang Minh đại đế, Thanh Vân đại đế, những nhân vật này từng tại Trần Phong xem ra là nhân vật trong truyền thuyết, nhưng là bây giờ đang ở Trần Phong xem ra cũng không coi vào đâu. Đương nhiên sự tình qua đi lâu như vậy, chính mình mặc dù tiến bộ phi tốc, nhưng là ai biết người khác có cái gì cơ duyên đâu rồi. Bất quá Trần Phong cũng nghĩ đến coi như là đối phương có cơ duyên, tiêu tính toán đối phương cảnh giới so với chính mình cao, nhưng chỉ cần không phải tiểu không nhất, định là đối thủ của mình. Hơn nữa Trần Phong còn nhận thức một ít Hồng Hoang tiên vực bằng hữu, ví dụ như Thanh Sơn tiểu đã từng đạt được qua Thanh Vân đại đế truyền thừa, cũng cùng chính mình trao đổi qua một ít bí thuật truyền thừa. Chỉ có điều khi đó Trần Phong còn không phải Thái Ất Kim Tiên, thậm chí khoảng cách Thái Ất chi cảnh còn có rất lớn một khoảng cách, Thanh Sơn cũng không quá đáng là cao giai thiên tiên, tại Trần Phong xem ra coi như là đối phương tu luyện mau nữa, có thể không thể tiến vào Thái Ất chi cảnh, hay là một vấn đề. Đã từng cùng Bất Động Chân Quân là bạn tốt, tương trợ qua Trần Phong tiêu giao từ năm đó tựu là Thái Ất Kim Tiên, không biết hiện tại tại là tình huống như thế nào. Trừ lần đó ra Trần Phong còn bái kiến một ít Hồng Hoang tiên vực tu sĩ, ví dụ như tại Thái Ất chiến trường trong tựu gặp được qua một ít, chỉ là không có gì giao tình mà thôi. Nhưng bất kể thế nào nói Trần Phong đối với Hồng Hoang tiên vực vẫn còn có chút hiểu rõ. Hơn nữa so sánh với mặt khác tiên vực Hồng Hoang tiên vực càng thêm cổ lão, quy mô cũng lớn hơn, đầy đủ Trần Phong tìm vài chỗ đến cùng đối phương khai chiến. Hơn nữa Trần Phong cũng đã sớm nghĩ đến nơi đây lưu lạc một phen, kiến thức một ít cái này phiến cổ lão văn minh phát nguyên địa, vốn dựa theo Trần Phong lúc ban đầu kế hoạch tiểu là theo cổ tinh vẫn lạc chi địa sau khi đi ra lại đến nơi đây, kế hoạch không có phát sinh cải biến, chỉ là nói trước. Bất quá Trần Phong thực lực xác thực là tiến bộ. Như vậy cũng tốt, vốn chính là ý định đi ra lưu lạc, đi Hồng Hoang tiên vực biết một chút về a, ta thế nhưng mà biết rõ đã từng có đại lượng đại la kim tiên tại đây phiến tiên vực chiến đấu qua. Trần Phong nói ra, mặc dù không có mượn nhờ thời gian Trường Hà tiến hành chạy đi, nhưng là Trần Phong tốc độ xác thực bất mãn, không bao lâu liền tiến vào Hồng Hoang tiên vực cương vực bên trong. Kỳ thật mượn nhờ tại truyền tống trận tốc độ sẽ nhanh hơn một ít. Trần Phong nói thầm lấy, từ lúc trước Trần Phong đã tìm được một chỗ truyền tống trận, liền suy nghĩ muốn thông qua truyền tống trận thời điểm Trần Phong mơ hồ cảm nhận được một ít nguy cơ, mặc dù suy tính không ra cụ thể nguyên nhân, nhưng cũng biết có người đang âm thầm tính toán chính mình, chỉ cần mình sử dụng truyền tống trận, đối phương tiểu sẽ ra tay, tại xuyên qua không gian trong quá trình phát sinh một sự tình tiểu không dễ ứng phó rồi. Xem ra vẫn có người tại chú ý chính mình. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, không biết đối phương có thể hay không can thiệp thời gian Trường Hà. Trần Phong mặc dù nghĩ như vậy lại cũng không có nếm thử. Cũng thế, đã suy tính không ra đối phương, tiểu đợi đến đối phương tìm tới tận cửa rồi a. Hạ quyết tâm về sau Trần Phong thả chậm tốc độ, xuất ra một chiếc chiến thuyền đến chạy đi. Cực phẩm thần khí cấp bậc chiến thuyền tốc độ đã rất nhanh, nhưng là cùng Trần Phong tốc độ so sánh với chậm đi rất nhiều, bất quá như vậy càng thêm vững vàng, so sánh với một mình một người ngao du vũ trụ, đây mới thực sự là hưởng thụ. Nhất là Trần Phong chỉ là phân ra một chút thần niệm, còn lại giao cho Mạn La Thần Đằng đi khống chế, nói Mạn La Thần Đằng tiến bộ cũng rất nhanh, tăng thêm Trần Phong cũng được bồi dưỡng những năm này không ít đạt được chỗ tốt, nhất là gần đây lấy được sinh mệnh năng lượng càng là làm cho phẩm chất sâu sắc tăng lên, tại trong tinh không lưu lạc coi như là cao thủ. Chỉ cần không phải đại la kim tiên hoặc là đặc biệt lợi hại thái ớt kim tiên đều có thể ứng phó một hai. Trần Phong thì là phân ra đại bộ phận tâm thần đi loay hoay lấy được như núi như biển tài nguyên. Hỗn độn cổ tỉnh, hỗn độn pháp tắc, sinh mệnh chi hỏa, đại la pháp tắc, cực phẩm thần khí, pháp bảo mảnh vỡ, siêu đại linh mạch, pháp bảo mảnh vỡ, linh mạch, công pháp đang dược, các loại này một ít Trần Phong bái kiến chưa từng gặp qua, nghe qua chưa từng nghe qua hàng hà cực phẩm tài liệu. Lại một lần nữa sửa sang lại Trần Phong tựu lại một lần nữa bị chấn động, thứ tốt nhiều lắm, tùy ý xuất ra một hai kiện tựu sẽ khiến cắt đoạn, huống chi như thế phần đông chồng chất cùng một chỗ. Trần Phong từng kiện sửa sang lấy, thần niệm càng là không ngừng càn quét lấy, quả nhiên những tài nguyên này trong có rất nhiều đều để lại ấn ký, Trần Phong thi triển thủ đoạn đem những ấn ký này từng cái bài trừ. Chờ đem sở hữu tài nguyên đều sửa sang lại một lần về sau Trần Phong mới phát hiện đã qua thời gian rất lâu. Một phen bình tĩnh, chiến thuyền vẫn còn tiếp tục tiến lên, có lẽ là cực phẩm thần khí uy hiếp, cũng không người nào dám tiến lên tìm phiền toái. Thậm chí Trần Phong trong chờ mong đối thủ cũng không có xuất hiện, cái này làm cho Trần Phong hơi chút nghi ngờ thoáng một phát. Chẳng lẽ tại ấn nhưỡng đại chiêu hả? Không có người quấy rầy, như vậy cũng tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó bắt đầu xử lý những tài nguyên này, đầu tiên Trần Phong đem hỗn độn cổ tỉnh dung tiến vào trong cơ thể, sau đó càng làm hỗn độn pháp tắc phong ấn tại thể nội thế giới bên trong. Lúc ban đầu nhìn thấy hỗn độn Trường Hà thời điểm Trần Phong thậm chí đều không thể tới gần, nhưng là hiện tại chỉ bằng vào lực lượng của mình có thể hoàn thành đối phương rồi. Trần Phong xác thực cảm nhận được những năm này tiến bộ của mình. Hơi chút phân loại về sau Trần Phong chọn lựa một ít đặc thù tài liệu, khai thủy luyện chế Trường Sinh chiến giáp. Trường Sinh chiến giáp không chỉ là dùng để phòng ngự thủ hộ, tốt chiến giáp là vì chiến đấu mà tồn tại, mặc dù Trần Phong hỗn độn thể càng mạnh hơn nữa, nhưng nếu luyện chế ra một bộ phẩm giai cực cao Trường Sinh chiến giáp có thể làm cho Trần Phong tại chiến đấu thời điểm tăng lên không ít uy lực, còn có thể nhiều ra một tầng phòng ngự. Nói đã từng có đoạn thời gian Trần Phong đem trọng tâm đặt ở tế luyện Trường Sinh chiến giáp thượng diện, chỉ là sau đến chính mình hỗn độn thể đã đến đại thành chi cảnh, cho nên đối với Trường Sinh chiến giáp tiểu không thế nào yên tâm, tối đa tiểu là cho rằng đẹp mắt áo giáp mà thôi. Trường Sinh chiến giáp đã từng còn muốn vượt qua Trường Sinh kiếm, hy vọng lúc này đây tế luyện có thể cho ta một ít kinh hỉ. Trần Phong nói xong mà bắt đầu tế luyện, đã có hỏa phiên về sau, coi như là lại kỳ lạ lại cứng rắn vật chất cũng có thể rất nhanh hòa tan, tiết kiệm ta rất nhiều thời gian. Trần Phong nói xong lại phân ra một ít tân sinh đi tế luyện binh khí khác pháp bảo. Lúc này đây cũng đã nhận được một ít không tệ cực phẩm thần khí, Trần Phong chọn lựa ra một ít giữ lại, có thể đưa cho bằng hữu cùng huynh trưởng, còn có một chút tài nguyên thì là chờ trở lại Trường Sinh thiên giới về sau ban thưởng cho thuộc hạ. Còn có một chút không cần dùng cực phẩm thần khí Trần Phong thì là lựa chọn trực tiếp dung nhập đến hắn pháp bảo bên trong. Tế luyện quá trình có chút chậm chạp, thứ này vốn tiểu cần phải thời gian kiên nhẫn, còn có cẩn thận, cho nên Trần Phong dần dần đầu nhập vào càng nhiều nữa chú ý lực, đối với tình huống bên ngoài cũng không hề nhiều quản. Tại Trần Phong nghĩ đến coi như là có chút vấn đề Mạn La Thần Đằng cũng có thể xử lý, huống chi Trần Phong vẫn còn phóng xuất ra đi một tí chiến đấu khôi lỗi, có những chiến đấu này khôi lỗi coi như là nửa bước đại la kim tiên đến rồi cũng là chịu chết kết cục. Tài liệu dung nhập, khắc phù văn, đánh vào pháp tắc, sắp xếp bố pháp trận, bố trí cấm chế, thần niệm tế luyện, Trần Phong tỉ mỉ luyện chế lấy Trường Sinh chiến giáp. Nói Trần Phong tiêu hao hết tài liệu bản về giá trị đã sớm vượt qua Trường Sinh chiến giáp bản thân, dù là Trần Phong cũng có rất nhiều như vậy tài liệu, nếu lãng phí mất Trần Phong cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc, bởi vì rất nhiều thứ đều là ngàn năm khó tìm, mình có thể đạt được bản thân tựu là vật khí, nếu lại lãng phí tựu là thiên lý. Bất dung rồi. Quy 1 chương 2290, mạo hiểm 18. Trường Sinh chiến giáp chậm rãi hiện hiện, bao trùm Trần Phong toàn thân, thượng diện hoa văn không ngừng hiện hiện, thần niệm khẽ động, che kín gai nhọn hoắt, xem cũng không hoa lệ, đã có một loại phong cách cổ xưa tang thương giữ tận khí phách cảm giác. Bởi vì Trần Phong ở trong đó sáp nhập vào một ít đặc thù tài liệu, ví dụ như huyết sát thạch, tuế nguyệt lưu sa này một ít đặc thù thuộc tính tài liệu, vì đem những bất đồng này thuộc tính thứ đồ vật dung làm một thể Trần Phong cũng là hao tốn không ít công phu. Tiên kỳ đổi thành rồi, tiếp được còn cần thời gian rất lâu đến tế luyện đánh bóng, thậm chí là chiến đấu ma hợp, phẩm giai bên trên so dị vãng tăng lên một đoạn, tại cực phẩm thần khí trong coi như là trung đẳng rồi, bất quá cùng huyền giáp ao ma chiến giáp so sánh với còn kém không ít khoảng cách. Trần Phong nói xong, vang lên huyền giáp lao ma vẫn còn có chút đau đầu, đối phương chiến giáp dĩ nhiên là hỗn độn bộ phát mảnh vỡ hợp lại mà thành. Mặc dù xem có chút thô giáp, nhưng là bất kể là phòng ngự còn là công kích đều vượt qua tuyệt đại đa số cực phẩm thần khí. Chính mình Trường Sinh chiến giáp cùng đối phương so còn cách một đoạn. Trừ phi ta cũng dung nhập một ít hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ. Trần Phong nghĩ như vậy, cuối cùng lắc đầu, hay là bỏ đi cái chủ ý này, đến một lần hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ đại bộ phận đều muốn lưu cho Trường Sinh Tháp, thứ hai có chút hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ còn có nghiên cứu giá trị, ít nhất Trần Phong hiện giai đoạn không muốn làm như vậy, kỳ thật đã có hỏa phiên nơi tay, Trần Phong muốn luyện khí đã vượt ra khỏi tu sĩ khác quá nhiều, coi như là hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ cũng có thể hòa tan, nhưng lại không cần bao nhiêu thời gian. Huyền Giáp Lama, tại ta khiêu chiến đại La Kim Tiên trước khi trọng yếu mục tiêu. Trần Phong nói xong, thần niệm hơi động một chút, tiêu chứng kiến chiến thuyền trong để đó mấy tên thi thể, trong đó có một gã thi thể trên người sinh cơ còn không có đoạn tuyệt. Trần Phong thi triển thời gian hồi tưởng chi thuật, rất nhanh tựu minh bạch chuyện gì xảy ra. Xem ra vẫn có người nhịn không được xuất thủ, chỉ là những người này có chút được à, là ngăn không được hấp dẫn, hay là người khác thao túng trước đến xó xét. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Những người này tu vi mạnh nhất bất quá là đỉnh cấp thái ớt kim tiền, nhẹ nhõm đã bị Trần Phong thả ra chiến đấu khôi lỗi giết chết. Phải biết rằng những chiến đấu này khôi lỗi đều là nửa bước đại la kim tiền, hơn nữa còn là kim loại tánh mạng, coi như là đến vài tên nửa bước đại la kim tiền cũng chiếm không đến tiện nghi. Ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục đi luyện khí thời điểm, ánh mắt có chút quét qua tiểu chứng kiến mấy chục năm ánh sáng bên ngoài lại có tu sĩ mai phục lấy, Trần Phong có thể nhận ra đối phương là Hồng Hoang Tiên vực bản thổ tu sĩ, không qua đối phương xa như vậy tiểu mai phục chính mình, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đối phương đã nhận được một ít tin tức. Trần Phong nói ra, cái này tiểu có chút phiền phức nữa à, ai biết những người này sau lưng có hay không đại La Kim Tiên tồn tại. Trần Phong chậm rãi nói ra, bất quá thỏa hiệp lời nói đối phương cũng sẽ không buông tha cho, hay là giết chết ta, đến bao nhiêu giết bao nhiêu, mai cho đến không người nào dám đến mới thôi. Ta có thể chưa nghe nói qua ai đi dám tìm Huyền Giáp Lao Ma phiền toái. Trần Phong nói ra. Sau đó giao cho những chiến đấu này khôi lỗi về sau Trần Phong lại lần nữa đi tu luyện. Kết quả không cần nói cũng biết, những mai phục kia Trần Phong các tu sĩ thậm chí còn không có triển khai công kích đã bị chiến đấu khôi lỗi từng cái tiêu diệt. Kỳ thật Trần Phong trước khi nói sai rồi, Huyền Giáp Lao Ma gần đây tình huống một mực không quá khéo, bởi vì Huyền Giáp Lao Ma cùng Trần Phong đại chiến về sau không bao lâu tiểu bị Đại La Kim Tiên đuổi giết. Trọng thương, chạy thủ mạng, dưỡng thương, bị đuổi giết, chạy thủ mạng. Cái này là Huyền Giáp Lao Ma một đoạn thời gian rất dài đều không thể thoát khỏi cục diện, mặc kệ Huyền Giáp Lao Ma lẫn mất nhiều ẩn nấp, sau một khoảng thời gian đối phương có thể tìm tới đến. Huyền Giáp Lao Ma đã biết rõ người này Đại La Kim Tiên là vì cho Trần Phong xuất đầu, nhưng là Huyền Giáp Lao Ma lại cũng không có cách nào, tại đuổi giết Trần Phong thời điểm Huyền Giáp Lao Ma tiểu nghĩ tới loại chuyện này phát sinh, bất quá Huyền Giáp Lao Ma đối với thực lực của mình có lòng tin, nghĩ thầm lấy chờ mình trở thành Đại La Kim Tiên về sau, tiêu tính toán có Đại La Kim Tiên tìm tới cửa mình cũng không sợ, nhưng là ai biết đối phương đến nhanh như vậy, hơn nữa đối phương xem đối. Phương đối với chính mình có ý quyết giết, những năm này mặc dù tại lần lượt đào thoát trong lĩnh ngộ rất nhiều thứ, nhưng một mực không có thời gian dừng lại tu luyện, Huyền Giáp Lao Ma có đôi khi thậm chí suy nghĩ chính mình một lần sẽ không thật sự chạy trời không khỏi nắng đi à nha. Cũng hạnh tốt chính mình có rất nhiều cường đại khôi lỗi, bất quá những chiến đấu này khôi lỗi cùng thế thân khôi lỗi cũng dần dần bị đối với Phương chạm giết, cái loại này cảm giác gáp bách càng ngày càng mạnh rồi. Không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu, có lẽ tiếp theo cũng sẽ bị tiêu diệt ta. Huyền Giáp Lao Ma nghĩ như vậy. Chỉ cần ta có thể tránh được một kiếp này, chuyện thứ nhất tiểu là đi đánh chết tiểu tử kia, không nghĩ tới chỉ là một gã nho nhỏ thái ớt kim tiên tiểu mang đến cho ta phiền toái lớn như vậy, lúc này đây ta trả giá cao quá lớn. Huyền Giáp Lao Ma trốn ở một chỗ che giấu địa phương một bên rất nhanh khôi phục thương thế vừa nói. Bất quá rất nhanh Huyền Giáp Lao Ma biến sắc, trong miệng mắng, nhanh như vậy lại đuổi theo tới. Một gã áo trắng kiếm khách tay cầm trường kiếm tiêu sái tại trong tinh không hành động, một bộ mại gia tiểu là đấu chuyển tinh di, thời không luân chuyển. Bỗng nhiên người này kiếm khách hai mắt sáng ngời, trường kiếm trong tay mạnh mà chém ra, sổ năm ánh sáng bên ngoài một phiến không gian lập tức sụp đổ nát bấy. Áo trắng kiếm khách nhăn nhíu mày, lại là thế thân khôi lỗi. Thằng này kỳ thật rất tốt, vậy mà có thể từ trong tay của ta tránh được nhiều lần như vậy, nếu lúc này đây giết không được hắn, đối phương chỉ sợ dùng không được bao lâu có thể tiến giai đại la chi cảnh rồi, đến lúc đó chỉ sợ khó đối phó hơn. Cũng thế, ta tiểu nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu thế thân khôi lỗi. Áo trắng kiếm khách quyết định chủ ý, quyết định hay là giải quyết hết Huyền Giáp Lama. Bất quá áo trắng kiếm khách vừa muốn hành động lông mày lại lần nữa có chút nhăn, lúc này thời điểm bốn phương vũ trụ tựa hồ có chút lắc lư một cái, sau đó một căn chiến mâu đột phá không gian thời gian đối với áo trắng kiếm khách đâm đi qua. Một mực đều rất tiêu sái áo trắng kiếm khách biến sắc, làm ra như lâm đại địch tư thái, trường kiếm trong tay mạnh mà chém, thì có 9 đạo kiếm quang bay ra, 9 tầng kiếm quang trọng điệp cùng một chỗ cùng chiến mâu đã xảy ra va chạm. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Không gian sụp xuống, áo trắng kiếm khách cầm trong tay trường kiếm liên tiếp lui về phía sau, mặt sắc mặt nghiêm trọng, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Quyên hồn lao tổ cầm trong tay chiến mâu phá vỡ không gian đi nhanh tới, trên người phát ra khí thế một mực đã tập trung vào áo trắng kiếm khách. Quyên hồn lão tổ, sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ lại lần trước giáo huấn ngươi đã quên? Áo trắng kiếm khách vừa cười vừa nói. Tiêu Dao kiếm khách, lần trước ngươi cùng Vô Nhai liên thủ đi địa bàn của ta quấy rối, khoản này sổ sách ta một mực nhớ kỹ, hiện tại không có Vô Nhai cùng ngươi liên thủ, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn trở công kích của ta. Quyên hồn lão tổ vừa cười vừa nói, cầm trong tay chiến mâu, trong mắt sát cơ hiện hiện, xem ra đến có chuẩn bị. Tiêu Dao kiếm khách tắc thì là có chút buồn bực, vốn đuổi giết Huyền Giáp Lao Ma sẽ không có thành công, hiện tại lại bị người đâm một tay, hơn nữa người tới rất cường, là uy tín lâu năm đại La Kim Tiên, chính mình cái tân tấn đại La Kim Tiên cũng không phải là đối phương đối thủ. Như vậy Vô Nhai đấy? Tiêu Dao kiếm khách đột nhiên hỏi. Vô Nhai tự nhiên có người đối phó, lúc này đây các ngươi một cái đều chạy không thoát. Quyên hồn lao tổ nói ra, trong tay chiến mâu nhoáng một cái tiểu đã phát động ra công kích. Vậy thì nhìn xem ngươi có bản lãnh gì rồi. Tiêu Dao kiếm khách vừa cười vừa nói, mặc dù mình là tân tấn đại la kim tiền, nhưng dù sao cũng là lực công kích rất mạnh kiếm khách, cũng là không thẹn với phương, vì vậy song phương rất nhanh tiểu chém giết. Rốt cục chạy trốn Huyền Giáp Lao Ma vốn đều muốn tuyệt vọng, ai biết tiếp được bao phủ tại trên người mình nguy cơ đột nhiên biến mất, cái này làm cho Huyền Giáp Lao Ma có chút kinh ngạc. còn tưởng rằng là đối phương thi triển cái gì đặc thù thủ đoạn. Nhưng là đợi sau một khoảng thời gian mới cảm giác có chút không đúng, thi triển bí thuật suy tính một phen về sau mới biết được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là như vậy, cái này là vận khí của ta, lúc này đây giết không được ta, về sau thì càng thêm không có cơ hội rồi, gặp lại có lẽ ta chính là đại La Kim Tiên rồi, bất quá hiện tại muốn cái gì đâu rồi, tìm một chỗ chữa thương, hay là đi giải quyết hết tiểu tử kia. Huyền Giáp Lao Ma nói ra, tới trước tìm một chút tiểu tử kia à, đó cũng là một cái đại uy hiếp, hay là trước hết giết so sánh tốt. Cuối cùng Huyền Giáp Lao Ma quyết định chủ ý. Mà Trần Phong đương nhiên không biết đây hết thảy, lúc này Trần Phong như trước tại tiêu hóa những gần đây kia lấy được tài nguyên, ngoại trừ luyện chế trường sinh chiến giáp bên ngoài còn tế luyện binh khí khác pháp bảo, một thời gian ngắn xuống ngược lại cũng có chút thu hoạch. Bất quá dọc theo con đường này cũng không bình tĩnh, đã đều biết sóng tu sĩ dùng các loại thủ đoạn đến chặn đường Trần Phong rồi, chỉ có điều kết cục tất cả đều đồng dạng thế thảm. Trong đó nhất có ý tứ một cô tu sĩ thậm chí ngay cả chiến trường phòng ngự đều phá không khai, chiến đấu khôi lỗi thậm chí đều không có ra tay, chỉ là Mạn La thần đẳng tiểu làm đối phương. Tại sao phải có nhiều người như vậy trước đi tìm cái chết đấy? Trần Phong bất đắc dĩ nói. Phía trước cách đó không xa là một chi số lượng không ít quân đoàn, hoặc là nói là tình không cường đạo so sánh phù hợp, chỉ là đối phương tố chất rất cao, ngoại trừ kiến tạo không tệ chiến tranh bảo lũy bên ngoài còn có từng dãy chiến xa ngăn cản ở phía trước, sau đó tiểu là trên trăm khẩu cỡ lớn năng lượng pháo rồi. Loại này có thể uy hiếp được Thái Ức Kim Tiên năng lượng pháo cùng một chỗ nổ vang, trang diện hay là rất đồ sộ. Chỉ có điều đại bộ phận đều đánh không trúng chiến thuyền, còn lại coi như là rơi vào chiến thuyền bên trên cũng phá không khai phòng ngự. Chỉ là hai gã chiến đấu khôi lỗi bay ra ngoài, sau đó tiếp được tiểu là nghiêng về đúng một bên đổ sát, lưu mấy cái người sống. Mắt thấy những tinh không này cường đạo sẽ bị tàn sát giết sạch, Trần Phong cuối cùng mở miệng, sau đó chiến đấu khôi lỗi bắt mấy người trở lại. Trần Phong lập tức xâm lấn đối phương thức hải, rất nhanh đã tìm được muôn thứ đồ vật. Quả nhiên có người đem ta tin tức thả đi ra ngoài, hơn nữa đối phương còn biết hành tung của ta, xem ra tiếp được không bình tĩnh rồi. Trần Phong nói ra. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, Trần Phong cũng không muốn một mực bị động như vậy xuống dưới, vì vậy cẩn thận suy tính một phen, càng là thi triển giả thiên chi thuật, sau đó thu hồi chiến thuyền, đem thần hành chi thuật phát huy đã đến cực hạn, tràn trọc xê dịch hơn 1000 vạn năm ánh sáng mới cảm giác nhẹ tùng hạ đến. Cái này chắc có lẽ không có người chằm chằm vào ta đi à nha. Trần Phong cải biến khí tức, tiến nhập một mảnh tánh mạng khu vực. Cái này phiến tánh mạng khu vực mặc dù so ra kém chư thiên giới cùng tiên giới, nhưng là có Thái Ức Kim Tiên tồn tại, hơn nữa quy mô không nhỏ, còn rất cổ lão, tại Trần Phong xem ra so ám giới, huyết giới, ma giới không kém là bao nhiêu. Trần Phong sở dĩ tiến vào nơi đây một mặt là muốn trốn tránh truy tung, mà đến thời gian dài một mình lưu lạc cũng có chút buồn tẻ, tìm một chỗ tánh mạng khu vực thay đổi tâm tình, còn có tựu là cái này phiến tánh mạng khu vực mang cho Trần Phong một loại đặc thù cảm giác, loại cảm giác này nói không nên lời, dự cảm trong vừa rồi không có nguy hiểm. Trần Phong suy đoán hơn phân nửa là cái này phiến tánh mạng chi địa bổn nguyên lực lượng cùng chính mình hỗn độn thể sinh ra một ít cộng minh. Ở chỗ này nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Trần Phong nói xong tiến nhập một tòa phồn hoa bên trong thành trì, Trần Phong cũng không có dùng thần niệm đi dò xét, chỉ là đem mình ngụy trang thành một gã bất hủ kim tiên, không biết mới càng có ý tứ, bằng không thì Trần Phong chỉ cần thần niệm quét qua, không chỉ nói cái này tòa thành trì, coi như là cái này một mảnh tánh mạng chi địa đều tại Trần Phong cảm giác bên trong, cái đó còn có cái gì ý tứ đấy. Tay cầm trường kiếm sắp nhập vào trong dòng người, mặc thanh sắc quần áo, sắc mặt hơi lộ ra tang thương. Xem Trần Phong tiểu là một gã bốn phía lưu lạc kiếm khách. Bất kể thế nào nói, đối với cái này ở bên trong tu sĩ mà nói bất hủ kim tiên coi như là cực kỳ cường đại tồn tại, cho nên Trần Phong xuất hiện hấp dẫn rất nhiều người chú ý, cũng chấn trụ đi một tí người. Trần Phong những nơi đi qua sở hữu tu sĩ đều lộ ra vẻ cung kính, càng có một ít người nhảy ra muốn bái Trần Phong vi sư. Như thế làm cho Trần Phong có chút dở khóc dở cười, đồng thời cũng biết chính mình ngụy trang thành bất hủ kim tiên vẫn còn có chút rất cao điều rồi, vì vậy thu liễm sở hữu khí tức, làm cho người nhìn không ra chính mình hư thật, bởi như vậy sẽ không có như vậy rung động rồi. Tiếp được Trần Phong ngay tại tòa thành thị này mua xuống một tòa tiểu viện cư ở đây, hoặc là một mình tu hành, hoặc là đi ra giải sầu, cũng nhận thức vài bằng hữu, có đôi khi hội và những người khác tạo thành tiểu đội đi mạo hiểm, thậm chí Trần Phong còn lái qua một thời gian ngắn cửa hàng, bán ra một ít tự luyện chế binh khí hoặc là đan dược. Đương nhiên, Trần Phong mặc kệ làm cái gì đều đem mình định vị tại một gã bình thường tu sĩ cấp độ thượng diện, bán ra thứ đồ vật ngoại trừ phẩm chất coi như không tệ, cũng đều là đẳng cấp rất thấp cấp độ. Có thể nói Trần Phong rất ít kinh nghiệm cuộc sống như vậy rồi, ngoại trừ có đoạn thời gian hóa thành ngàn vạn hóa thân đi tánh mạng chi địa sinh hoạt bên ngoài, xa hơn trước đây đã đến vĩnh hằng đại thế giới tánh mạng cuộc sống. Ở chỗ này sinh hoạt trong thời gian Trần Phong ngược lại là thường xuyên nhớ tới tại vĩnh hằng đại thế giới sinh hoạt, khi đó chính mình còn rất nhỏ yếu đến cùng con sâu cái kiến không sai biệt lắm, tùy thời đều sẽ chết tồn tại, bất quá vậy cũng là của mình khởi điểm, cũng là tại đâu đó mình mới từng bước một đi đến bây giờ. Chẳng lẽ lại ta ở chỗ này ngây người một thời gian ngắn tiểu sinh ra hồng trần tạm nhập rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, thật cũng không có tận lực đi cải biến loại tình huống này. Lại là vài năm, đột nhiên có một ngày cường đại uy áp bao phủ cả tòa thành, đồng thời cũng kinh động đến Trần Phong. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong có chút kinh ngạc, lúc này mới chú ý tới cả phiến thiên không đều đen lại, thành trì phía trên bầu trời hiện đầy chiến xa cùng chiến thuyền. Chiến tranh. Trần Phong trong đầu hiện ra ý nghĩ này, bất quá Trần Phong rất nhanh đã biết rõ cái này hẳn không phải là song phương chiến tranh, hẳn là đơn phương xâm lược. Trần Phong tại đây tòa thành trong đã cư ngụ mấy chục năm, đối với cái này tòa thành đã rất hiểu được, mặc dù cái này tòa thành trong tu sĩ số lượng không ít, cũng có vài tên Thái Ức Kim Tiên, cũng có một ít quân đội tồn tại, nhưng là cùng lúc này đây người xâm nhập so sánh với thật sự là chênh lệch quá xa. Có thể nói cái này vốn cũng không phải là một tòa có thể chiến tranh thành thị, Trần Phong thần niệm hơi chút quét ngang một bên, tiểu từ đối phương chiến thuyền trong cảm nhận được mấy tên Thái Ức Kim Tiên khí tức, trong đó một gã Thái Ức Kim Tiên đã đến trung cấp, chỉ này một người có thể độ diệt cả tòa thành. Quả nhiên trong thành có hai gã thái ớt kim tiên xuất hiện đi thương lượng rồi, Trần Phong chú ý tới trong thành còn có vài tên thái ớt kim tiên ẩn núp lấy không xuất ra, càng có hai người xem là muốn rời khỏi nơi đây. Thương lượng không thành công, song phương bắt đầu tranh đấu, rất nhanh cái kia hai gã thái ớt kim tiên đã bị đánh thành trọng thương, bị diệt sát cũng là sớm muộn gì sự tình. Trần Phong thở dài một tiếng, nếu Trần Phong đi ngang qua nơi đây, hoặc là vừa tới nơi đây, là sẽ không nhúng tay chuyện này, nhưng là Trần Phong đã tại đây tòa thành trong cư ngụ mấy chục năm, coi như là nơi đây cư dân rồi, hơn nữa đi qua trong thành rất nhiều địa phương, cũng giao vài bằng hữu, dù là có một tia cảm tình ở chỗ này Trần Phong tiểu sẽ ra tay. Đương nhiên Trần Phong bản thân không có ra tay chính là Mạn La thần đằng. Mắt thấy cái kia hai gã thái ớt kim tiên sẽ bị đánh chết, trong thành cư dân đã bắt đầu lúc tuyệt vọng, rễ cây nhánh dây bỗng nhiên phóng lên trời, cái kia vài tên vây công lấy lập tức bị xuyên thủng thân hình, trong cơ thể tinh hoa trôi qua, trong nháy mắt bị Mạn La thần đằng chịu thành tơi khô. Đã xuất thủ tiểu cũng không đình chỉ, càng nhiều nữa nhánh dây kéo dài vươn ra, trong chớp mắt tiểu bao phủ cả phiến thiên không, chiến xa cùng chiến thuyền đều lâm vào trong đó, dãy rủa không xuất ra. Đối phương mạnh nhất bất quá là trung cấp thái ớt kim tiên, làm sao có thể ngăn trở Mạn La thần đằng công kích? Không biết là vị tiền bối nào tại đây tu hành, chúng ta là thiên thanh điện người. Thiên địa trung cấp thái ớt kim tiên kêu to. Chỉ có điều Trần Phong không phải người địa phương, càng không quan tâm đối phương đến từ nơi đâu, tiêu tính toán đối phương đến từ Hồng Hoang tiên vực mạnh nhất thế lực Trần Phong cũng không quan tâm. Cho nên kết quả chính là người này trung cấp thái ớt kim tiên bị đánh chết, còn lại sở hữu chiến thuyền kể cả trong đó tu sĩ đều bị Mạn La thần đằng quét sạch sạch sẽ. Theo đầy trời nhánh dây biến mất, cả phiến thiên không khôi phục thanh minh, mà ngay cả cái kia hai gã thái ớt kim tiên đều có chút trợn mắt há hốc mồm, chớ đừng nói chi là trong thành cư dân rồi. Sự tình chuyển biến quá là nhanh. Kỳ thật tại biết rõ đối phương lai lịch trước khi toàn bộ trong thành cư dân đều tuyệt vọng, đối với nơi này cư dân mà nói Thiên Thanh Điện chính là cao cao tại thượng tồn tại, nghe đồn có Đại La Kim Tiên tòa chấn, ai biết đầy trời nhánh dây xuất hiện về sau sở hữu người tới đều bị quét sạch không còn. Tất cả mọi người biết rõ trong thành ở lại lấy một gã siêu cấp cao thủ, một gã có thể diệt sát Thiên Thanh Điện thái ớt kim tiên cao thủ. Đa tạ tiền bối ra tay, không qua đối phương đến từ Thiên Thanh Điện, đối phương có Đại La Kim Tiên tòa chấn, kính xin tiền bối nhanh chóng ly khai nơi đây. Trong đó một gã thái ớt kim tiên lại mở miệng nói ra. Chỉ có điều không có trả lời, người này cũng không nói thêm lời. Tiếp được trong một đoạn thời gian trong thành cư dân đại lượng rời xa, nhưng là Trần Phong chú ý tới đại bộ phận tu sĩ nhưng như cũ giữ lại. Có ý tứ, xem ra là có chút nguyên do, vậy thì lại cư ở một thời gian ngắn. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Tiêu tính toán đối phương sau lưng có Đại La Kim Tiên Trần Phong cũng không quan tâm, bởi vì Trần Phong căn bản không tin tưởng Đại La Kim Tiên sẽ vì loại chuyện này mà ra tay. Trần Phong cái này nhất đẳng lại là mấy năm thời gian, thần kỳ đối phương chưa có tới tìm phiền toái, Trần Phong cũng không có dùng thần niệm dò xét, thậm chí liền đối phương vì cái gì tiến công cái này tòa thành trì Trần Phong đều chưa từng đi hỏi. Chẳng lẽ lại đối phương buông tha cho? Trần Phong nghĩ như vậy. Chờ một chút đi, chừng 2 năm nữa ta tiểu ly khai. Trần Phong thầm nghĩ. Lưỡng năm qua đi, hết thảy bình thường, thậm chí liền trước khi ly khai cư dân đều trở lại rồi, Trần Phong cũng quyết định đã đi ra. Chỉ có điều Trần Phong vừa rời đi cái này tòa thành liền phát hiện có mấy danh tu sĩ tại chờ đợi mình. Đạo Hữu rốt cục đã đi ra, nghĩ đến cái kiện đồ vật kia cũng bị Đạo Hữu đã nhận được a. Trong đó một gã giữ lại tròm râu dê láo giả cười tủm tỉm nói, nhưng là Trần Phong lại theo trước mắt cái này trên người mấy người cảm nhận được sát cơ. Thái ớt kim tiên mà thôi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Không qua đối phương xem xác thực có chuẩn bị mà đến, cho rằng có thể giải quyết mất chính mình. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng đã minh bạch một sự tình, xem ra đối phương hẳn là tìm kiếm cái này tỏa thành bên trong một kiện đồ vật, hiện tại cho rằng thứ đồ vật tại trên người mình. Làm cho thái ớt kim tiên đều gây chiến thứ đồ vật khẳng định cũng không phải phàm phẩm rồi, như vậy là cái gì đấy? Trần Phong khởi đi một tí lòng hiếu kỳ. Trước khi vì thể nghiệm sinh hoạt, Trần Phong một mực đều đem mình làm bình thường tu sĩ, cũng không có tận lực đi điều tra một ít gì đó, cho nên Trần Phong cũng không biết trong thành có cái gì trọng yếu chi vật, hơn nữa Trần Phong cũng không thấy được trong thành có đồ vật gì đó có thể khiến cho hứng thú của mình. Nói Trần Phong tầm mắt còn thật là cao, hơn nữa trên người mình chân quý tu luyện tài nguyên nhiều đến dùng không hết. Ta không biết các vị đang nói cái gì, ta chỉ là một gã qua đường người mà thôi, nếu mấy vị lại ngăn trở cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời Mạn La thần đằng theo trên cánh tay kéo dài vươn ra, sinh trưởng ra mấy đạo nhánh dây. Xem ra đạo hữu thực cho rằng có thể cùng chúng ta Thiên Thanh Điện đối kháng rồi, trước khi giết nhiều người của chúng ta như vậy tiểu là dựa vào là cái này gốc linh căn a, không tệ linh căn, đáng tiếc rơi vào trên tay ngươi là người tài giỏi không được trọng dụng rồi. Trong râu dê lão giả nói ra, mấy người khác thì là rất nhanh tản ra. Sau đó không gian nhoáng một cái, Trần Phong cùng đối phương liền tiến vào một chỗ độc lập trong không gian. Dù sao cũng là thái ớt kim tiên, nếu động thủ sinh ra dư ba đủ để hủy diệt rất nhiều khu vực rồi. Chứng kiến Trần Phong bị chuyển qua độc lập trong không gian, cái này vài tên tu sĩ tựa hồ càng thêm yên tâm, lại cũng không có lập tức ra tay, mà là chầm chậm vào Trần Phong cười lạnh. Thức thời mang thứ đó giao ra đây à, ta nhìn ngươi cũng chỉ là cái người từ ngoài đến, nơi này là chúng ta Thiên Thanh Điện địa bàn, ngươi đi không hết, mang thứ đó giao ra đây, để lại ngươi ly khai. Cầm đầu tu sĩ mở miệng nói ra. Trần Phong tắc thì là chân chính nổi lên lòng hiếu kỳ, cũng thế ta tiểu nhìn xem những người này đến cùng tìm là vật gì. Sau đó Trần Phong thần niệm liền trực tiếp chui vào người này tu sĩ trong thức hải, chỉ có điều không đợi Trần Phong tìm tòi đối phương trí nhớ tiểu chứng kiến một gã cự nhân đối với mình một quyền mở ra. Sau đó Trần Phong cái này một nhúng thần niệm đã bị đánh tản. Chậc chậc, nguyên lai có Đại La Kim Tiên ý niệm trong đầu. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Dầm dầm, dầm dầm." Trần Phong cử động chấn trụ những người này, nhất là bị Trần Phong xâm lấn thức hải tu sĩ càng là trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, Trần Phong thần niệm xâm lấn người này cơ hồ không có sức phản kháng, cái này đã nói lên Trần Phong so người này cường đại rồi quá nhiều. Hạnh tốt chính mình trong thức hải có Đại La Kim Tiên lưu lại ý niệm trong đầu, bằng không thì đối phương chẳng phải là tìm tòi trí nhớ của mình, liền trí nhớ của mình đều có thể tìm tòi, như vậy đánh chết chính mình thì càng thêm không thành vấn đề rồi. Vì vậy cái này vài tên tu sĩ lập tức đã làm xong chém giết chuẩn bị, đồng thời mới biết được chính mình mấy trong lòng người suy nghĩ là cỡ nào buồn cười. Bất quá không đợi mấy người kia ra tay, một đoàn thanh sắc thần quang theo tên kia tu sĩ chỗ mi tâm chui ra, hóa thành một người trung niên tu sĩ đã rơi vào Trần Phong trước mặt. Bái kiến tiền bối. Chứng kiến người này trung niên tu sĩ xuất hiện, cái này vài tên tu sĩ lập tức cung kính hô, gặp qua đại đế. Mặc dù chỉ là một đạo ân ký, nhưng là dù sao cũng là đại la kim tiên, khí chất bất phàm, chằm chằm vào Trần Phong nhìn nhìn, sau đó nói, tiểu hữu buông tha mấy vị này không thành khí thủ hạ như thế nào? Nghe được người này nói như vậy, cái kia vài tên thái ớt kim tiên càng là sợ hãi, liền đại la kim tiên đều không làm gì được trước mắt người trẻ tuổi này đấy ư? Đúng rồi, đây chỉ là đại đế lưu lại một đạo ấn ký, chỉ có thể phát huy ra bản thể 1% lực lượng, bất quá ngay cả như vậy cũng không phải bình thường thái ớt kim tiên có thể thừa nhận, khó đạo nhãn trước vị này không phải thái ớt kim tiên. Ha ha, có một số việc ta cần hỏi thăm minh bạch. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tiểu hữu mời nói. Thiên Thanh đại đế nói ra. Kỳ thật người này đại la kim tiên cũng có chút buồn bực, muốn là nếu có thể trước khi tiểu một quyền đánh giết Trần Phong rồi, ai biết tiểu tử này xem là thái ớt kim tiên, nhưng là sức chiến đấu rất cường, chính mình cái này đạo ấn ký căn bản giết không được đối phương. Vì bảo trụ mấy người kia, Thiên Thanh đại đế không thể không thái độ phóng đỡ một ít, đương nhiên Thiên Thanh đại đế đồng thời đã ở câu thông bản thể, muốn điều động càng nhiều nữa lực lượng, nếu trước mặt tiểu tử này không phối hợp, chính mình có rất nhiều thủ đoạn, nơi này chính là địa bàn của mình, đối phương càng lợi hại cũng không quá đáng là một gã thái ớt kim tiên. Các ngươi lại tìm cái gì đó? Trần Phong gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Thứ đồ vật không tại trên người của ngươi. Nghe được Trần Phong hỏi như vậy, cái kia vài tên thái ớt kim tiên lập tức biến sắc, mà Thiên Thanh đại đế càng là sắc mặt lãnh đạm thêm vài phần, ám đạo mấy người kia thật sự là sẽ không làm việc. Nói cái này vài tên thái ớt kim tiên cũng có chút đã hối hận, nếu sớm biết như vậy trước mặt tu sĩ lợi hại như vậy, sớm biết như vậy thứ đồ vật không tại đối với quay người bên trên, nhóm người mình nói cái gì cũng sẽ không chặn đường đối phương. Ta hỏi lần nữa, các ngươi đang tìm cái gì thứ đồ vật? Trần Phong có chút không kiên nhẫn được nữa. Vài tên thái ớt kim tiên có chút chần chờ. Chứng kiến đối phương có chút do dự, Trần Phong càng là không muốn nhiều lời mấy thứ gì đó, vì vậy phất tay tiểu vạch tìm tòi không gian. Theo độc lập trong không gian sau khi đi ra, Trần Phong thi triển đồng thuật, ánh mắt đối với xa xa tòa thành trì kia bao phủ qua đi. Ở chỗ này cư ngụ mấy chục năm, Trần Phong còn là lần đầu tiên như thế rõ ràng rất hiểu rõ cái này tòa thành. Bất quá rất nhanh Trần Phong tiểu nhíu mày, bởi vì này tòa thành trong cũng không có khiến cho chính mình chú ý thứ đồ vật. Che giấu rất tốt, Trần Phong nói ra. Tại Trần Phong xem ra đã đối phương gây ra lớn như thế động tĩnh, khẳng định như vậy có đặc thù thứ đồ vật tồn tại. Ngay tại Trần Phong muốn lại lần nữa tra xét rõ ràng thời điểm, Thiên Thanh đại đế cũng mở ra không gian mang theo cái kia vài tên thái ớt kim tiên đi ra. Nhìn xem Trần Phong động tác, người này đại la kim tiên trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, phất phất tay sẽ đem cái kia vài tên thái ớt kim tiên chuyển rời đi, sau đó tiến lên một bước, một mực đã tập trung vào Trần Phong, lúc này thời điểm Thiên Thanh đại đế so vừa rồi lại cô động thêm vài phần. Trần Phong liếc thấy ra lực lượng của đối phương so vừa rồi tăng lên mấy lần, cũng biết là đối phương bản thể tại quán thâu lực lượng. Như thế có chút phiền phức rồi, vậy mà cùng một gã đại la kim tiên chống lại rồi. Trần Phong thần sắc cũng có chút khó coi, nói nhất làm cho Trần Phong kiêng kỵ đúng là đại la kim tiên rồi, dù là chính mình tu luyện ra đặc thù thủ đoạn cũng không phải đại la kim tiên đối thủ. Dù là đối với trái lại đại la kim tiên trong yếu nhất tồn tại cũng so Trần Phong cường đại hơn rất nhiều. Đạo hữu là muốn động thủ, xem ra liền đại la kim tiên đều quan tâm thứ đồ vật, khẳng định là đồ tốt rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Kỳ thật dùng Trần Phong tính cách, nếu ngay từ đầu đối phương hảo hảo nói không chừng Trần Phong tiểu ly khai nơi đây, không hề xen vào việc của người khác rồi. Dù sao Trần Phong trên người thứ tốt thật sự là nhiều lắm, một ít tại người khác xem không tệ thứ đồ vật Trần Phong căn bản là sẽ không để ý. Nhưng là đối phương vừa lên đến tiểu lộ ra cương ngạnh, đương nhiên cái này cũng cùng Trần Phong trước khi đánh chết đối phương đại quân có quan hệ, về sau đại la kim tiên càng là thân phận bên trên áp chế Trần Phong, càng thêm sẽ không cùng một gã tiểu bối thỏa hiệp, cho nên tiểu đã tạo thành hôm nay cục diện. Ta thật sự là xem thường ngươi rồi. Thiên Thanh đại đế vừa nói bên người khí tức vẫn còn kéo lên lấy, rất rõ ràng vẫn còn cùng bản thể câu thông. Trần Phong có chút kinh ngạc, không rõ đối phương nói thêm gì nữa. Ngươi là từ cổ tinh chi địa tới, nghe nói ngươi thả ra rất cường đại tánh mạng, đương nhiên, những ta này đều không thèm để ý, ta để ý chính là ngươi thứ ở trên thân. Thiên Thanh đại đế vừa cười vừa nói, hai mắt càng ngày càng sáng, khí tức trên thân như trước tại kéo lên. Nguyên lai là đạt được về tin tức của ta rồi, coi như là không có trước khi sự tình, người này gặp được ta cũng biết ra tay. Trần Phong trong nội tâm sáng tỏ rồi. Như vậy, lúc này thời điểm Trần Phong ngược lại không lo lắng rồi, đã sự tình đã đến một bước này, chính mình tiểu dứt khoát phóng thích ra, vậy thì đại náo một hồi a, chỉ là một cô ý niệm phân thân mà thôi, căn bản không làm gì được chính mình, phản chính tự mình lấy được cao thủ cũng không ít, cũng không quan tâm lần nữa tội một gã đại la kim tiên. Không biết người này là phân thân có thể phát huy bản thể bao nhiêu thực lực. Trần Phong vừa cười vừa nói, bắt ngươi vậy là đủ rồi. Thiên Thanh đại đế nhàn nhạt nói ra, theo lực lượng càng ngày càng mạnh, trong mắt thậm chí hiện lên một tia miệt thị chi sắc. Mà Trần Phong thì là cười, xem ra đối phương mặc dù chỉ là biết mình tin tức, nhưng là biết đến cũng không nhiều, chỉ sợ còn không biết mình chiến đấu chân chính lực. Như vậy cũng tốt xử lý rồi, mình cũng không là lần đầu tiên lại để cho đại la kim tiên chịu thiệt rồi, như vậy sẽ thấy tới một lần a. Vậy sao, chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong cũng không có nói khoác lác, mà ngay cả Quên Hồn lão tổ phân thân cũng không phải Trần Phong đối thủ, tại Trần Phong xem ra người trước mắt hay là so ra kém Quên Hồn lão tổ, hơn nữa khi đó Trần Phong xa xa không bằng hiện tại cường đại. Cho nên Trần Phong không có lập tức công kích, mà là chờ đối phương kéo lên khí tức ổn định lại, lúc này mới lấy ra Liêm đao cùng tâm chắn. Liêm đao tan vỡ, núi lửa tâm chắn. Ngoại trừ hỗn độn pháp bảo bên ngoài, cái này hai kiện xem như Trần Phong trên người mạnh nhất binh khí rồi, đồng dạng cũng là sử dụng số lần tối đa binh khí. Sau lưng thần hành cánh chim chậm rãi mở ra, không đợi đối phương làm ra phản ứng, Trần Phong dẫn đầu đã phát động ra tiến công, chỉ là một cái thoáng đã đến đối phương trước mặt, trong tay núi lửa tấm chắn phún dũng ra quần quần hỏa diễm đối với Thiên Thanh Đại Đế mang tất cả qua đi, đồng thời Trần Phong liêm đao cũng chém đi ra ngoài. Giờ khắc này tin tưởng tràn đầy Thiên Thanh Đại Đế sắc mặt mạnh mà biến đổi, chính mình tựa hồ không có nhìn rõ ràng thực lực của đối phương a, như vậy tiểu không ổn rồi. Bất quá dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, thủ đoạn vẫn có, đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng không phải Trần Phong có thể so, cho nên thi triển các loại thủ đoạn về sau tiểu bức lui Trần Phong. Nhưng là Trần Phong cơ hồ không có ngừng thời gian, tiếp tục giết đến tận đi, chiêu chiêu dốc sức liều mạng, ỷ vào hai kiện cực phẩm thần khí phát động liên tiếp công kích. Nói Trần Phong có quá nhiều lần cùng Đại La Kim Tiên giao thủ kinh nghiệm, biết rõ làm như thế nào ứng phó Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên bản thể đến rồi, như vậy chính mình tiểu nghĩ biện pháp đào tẩu, nhưng là phân thân đến rồi, chính mình tiểu nghĩ biện pháp đánh chết đối phương, không nên nói đánh chết, nhìn đối phương phân thân thực lực Trần Phong có tuyệt đối nắm chắc làm đối phương. Mặc dù đối phương cảnh giới cao hơn Trần Phong, nhưng là Trần Phong đồng dạng cũng tu luyện tìm hiểu Đại La pháp tắc, càng có hỗn độn pháp tắc thiên thiên tìm hiểu, trong cơ thể phong ấn lấy một ít hỗn độn cổ tình, liên tục không ngừng cho Trần Phong bổ sung đại lượng năng lượng. Quả nhiên, Trần Phong liên tiếp điên cuồng công kích cuối cùng nhất hay là đánh nát đối phương, ở trong quá trình này Thiên Thanh Đại Đế công kích cũng mấy lần rơi vào Trần Phong trên người, nhưng là vô dụng, tối đa chỉ có thể ở Trần Phong trường sinh chiến giáp bên trên lưu lại một lưỡng đạo ấn ký, không thể không nói Trần Phong đối với mình trường sinh chiến giáp còn là rất hài lòng, không hổ là hao tốn chính mình rất nhiều chân quý tài liệu, hơn nữa thức hải có cực phẩm thần khí tọa trấn. Hơn nữa Trần Phong sinh mệnh chi hỏa đột nhiên tăng mạnh, cho nên đối phương thần hồn công kích cũng không có phát ra nội tác dụng. Không phải thủ đoạn của đối phương không được, mà là lực lượng của đối phương không đủ. Dù sao chỉ là phân thân, hơn nữa còn là tạm thời, chỉ sợ liền bản thể 1/10 lực lượng đều phát huy không đi ra, chiến đấu thời điểm rất nhiều thủ đoạn cũng không cách nào thi triển ra. Ta xem thường ngươi rồi, bất quá cái này là địa bàn của ta, ngươi không chạy thoát được đâu. Thiên Thanh Đại Đế tiêu tán trong quá trình có thanh âm vang lên. Ta tại sao phải chạy, có thủ đoạn cứ việc đến đây đi, vốn ta còn muốn lấy vừa đi chi, nhưng là hiện tại ta cải biến chủ ý. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt có chút quét qua, xuyên thẳng qua mấy ngàn năm ánh sáng, rất nhanh đã tìm được trước khi cái kia vài tên Thái Ức Kim Tiên tu sĩ. Sau đó Trần Phong cất bước đi ra, không bao lâu liền đi tới cái kia vài tên tu sĩ trước mặt. Những người này vốn bị Thiên Thanh Đại Đế chuyển rời đi ra ngoài, còn tưởng rằng an toàn, càng cho rằng Thiên Thanh Đại Đế có thể làm Trần Phong, nhưng là chờ xem đến Trần Phong xuất hiện về sau mấy người kia đã biết rõ sự tình không ổn. Trốn, muốn trốn, nhưng là thực lực ngày đêm khác biệt, hướng trốn chỗ nào đều vô dụng. Trần Phong thần niệm tiến vào mấy người kia trong thức hải, siêu hồn phía dưới rất nhanh tựu biết mình cần phải biết rằng sự tình. Thiên Thanh Điện, Thiên Thanh Đại Đế, tìm kiếm Thiên Tâm Thạch. Thiên Tâm Thạch, đây là vật gì? Trần Phong suy tư, xác thực không biết đạo Thiên Tâm Thạch. Thiên Tâm Thạch là cái gì? Trần Phong mở miệng hỏi thăm. Trước mặt mấy người kia không tự chủ được lắc đầu, kỳ thật Trần Phong vừa rồi đã siêu hồn, cũng biết đối phương không biết. Bất quá năng lượng Đại La Kim Tiên coi trọng khẳng định cũng là đồ tốt. Đã như vậy ta tiểu đi xem a, nếu cái này tỏa thành trong thực sự Thiên Tâm Thạch, ta tiểu mang thứ đó đem đi đi, bằng không thì ở tại chỗ này sớm muộn gì hội mang đến tai họa ngập đầu. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó quay người lại tiểu biến mất không thấy. Chờ Trần Phong ly khai tốt một thời gian ngắn, những người tài giỏi này thở dài một hơi, cho dù là Thái Ức Kim Tiên vừa rồi cũng thiếu chút sủi lơ trên mặt đất. Quá dọa người rồi, nếu đối phương ra tay, nhóm người mình khẳng định mất mạng, liền đại đế đều không làm gì được đối phương, chính mình mấy người lại tính toán cái gì? Làm sao bây giờ? Đại đế đi vào chỉ là phân thân, căn bản không cách nào phát huy ra thực lực chân chính, người này càng lợi hại cũng không quá đáng là Thái Ức Kim Tiên, sao có thể là đại đế đối thủ đấy? Đúng vậy, càng lợi hại Thái Ức Kim Tiên cũng không phải Đại La Kim Tiên đối thủ, còn là chúng ta quá yếu, tiểu tử này đắc tội đại đế, khẳng định chết chắc rồi. Đúng vậy, chúng ta trở về đi, không qua đối phương đã nhận được Thiên Tâm Thạch tin tức, ngược lại là một kiện chuyện phiền phức. Được rồi, đây không phải chúng ta có thể nhúng tay sự tình, hay là giao cho đại đế a. Đi. Cái này vài tên chạy ra một gã tu sĩ cũng không dám nữa dừng lại, sợ Trần Phong lại lần nữa phản hồi, cho nên rất nhanh đã đi ra nơi đây. Mà Trần Phong thì là một lần nữa về tới trong thành. Chỉ là tùy ý phất phất tay, trong thành vài tên Thái Ức Kim Tiên đã bị Trần Phong bắt được trước mặt. Xem lên trước mặt Trần Phong cái này vài tên Thái Ức Kim Tiên còn có chút kinh hồn bất định, bất quá rất nhanh một người trong đó cả gan hỏi, trước khi có phải hay không tiền bối ra tay. Là ta. Những thiên thanh kia điện người cũng là ta giết, ta vừa mới cùng Thiên Thanh Đại Đế đã giao thủ, đối phương còn có thể lại đến. Trần Phong nói đơn giản đạo. Nghe Trần Phong nói như vậy cái này vài tên tu sĩ lập tức bị sợ hãi, cùng Thiên Thanh Đại Đế giao thủ, Thiên Thanh Đại Đế là người nào, đây chính là Đại La Kim Tiên, chẳng lẽ trước mặt cũng là Đại La Kim Tiên, nghĩ đến đây cái này vài tên tu sĩ vừa mừng vừa sợ, còn có chút kinh sợ. Ta không phải Đại La Kim Tiên, trước khi Thiên Thanh Đại Đế đến chỉ là phân thân, ta hỏi các ngươi, Thiên Tâm Thạch ở nơi nào? Trần Phong dò hỏi. Thiên Tâm Thạch. Cái này vài tên tu sĩ hai mặt nhìn nhau, lại lộ ra cổ quái thần sắc. Thiên Tâm Thạch, khó đạo Thiên Thanh Điện chính là vì Thiên Tâm Thạch đến hay sao? Trong đó một người tu sĩ hỏi. Trần Phong gật gật đầu, đem Thiên Tâm Thạch lấy ra à, để ở chỗ này chỉ có thể cho các ngươi mang đến tai nạn. Nghe Trần Phong nói như vậy cái này vài tên tu sĩ liếc nhau sau đó nói, tiền bối thỉnh cùng chúng ta tới. Trần Phong cũng có chút tò mò, bởi vì lúc trước dò xét cũng không có phát hiện bất thường thứ đồ vật, coi như là hiện tại Trần Phong thần niệm khẽ động, cả tòa thành cũng đều tại chính mình bao phủ phía dưới, xác thực không có có thể đả động đồ đạc của mình, trừ phi mình càng thêm cẩn thận dò xét. Bất quá cái này vài tên tu sĩ tốc độ cũng không chậm, rất nhanh sẽ đem Trần Phong mang vào trong thành chủ phủ một chỗ trong mật thất. Trần Phong khẽ gật đầu, tại đây cũng tại chính mình cảm ứng bên trong, bất quá không có phát hiện có đồ vật gì đó à. Ánh mắt có chút quét qua, gian phòng này mật thất kỳ thật tựu là một chỗ bảo khố mà thôi, mặc dù là bảo khố, lại cũng không có bao nhiêu thứ, chỉ có một chút loạn thất bát tao tài nguyên, ngẫm lại cũng thế, nếu là thật có thứ tốt, cũng sẽ không đặt tại đây rồi, dù sao cái này tòa thành trong có vài tên thái ớt kim tiên tồn tại. Sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến trong đó một người tu sĩ mở ra một cái hộp, lấy ra một khối không ngờ thạch đầu. Ách, chẳng lẽ cái này là tiên tâm thạch, đây rõ ràng là một khối rất bình thường thạch đầu hả? Trần Phong nghĩ như vậy. Cái này là tiên tâm thạch, là thượng một nhiệm thành chủ lưu lại, tiền bối muốn tiểu đem đi, cũng không phải cái gì vật chân quý. Người này tu sĩ nói ra. Kỳ thật mấy người kia cũng là trong nội tâm phiền muộn, bởi vì tại mấy người xem ra cái này là một khối bình thường thạch đầu, duy nhất không bình thường đúng là tiền nhiệm thành chủ lưu lại, sớm biết đạo tiên thanh điện người đến tìm cái này đồ vật, cho bọn hắn là được. Bất quá cái này vài tên tu sĩ hay là khởi đi một tí nghi hoặc, đối phương gây chiến, nghe nói liền đại La Kim Tiên đều kinh động đến, nhưng cái này thật sự là vật bình thường ấy ư? Bất quá tảng đá kia mấy người cũng từng điều tra qua, xác thực không có phát hiện cái gì. Tiêu tính toán cái này thật sự là chân quý bảo vật, cũng không thể để lại. Cái này vài tên tu sĩ nghĩ như vậy. Trần Phong cầm qua Thiên Tâm Thạch về sau mà bắt đầu nghiên cứu, ánh mắt quét qua, cả tảng đá đều thành tịnh vô cùng, tại Trần Phong trong mắt cái này là trong suốt trạng thái. Cái gì cũng không có, tựa là tầm thường thạch đầu, muốn nói bất thường địa phương có lẽ là có chút cứng rắn a. Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, ánh mắt không ngừng quét tới quét lui, cái kia vài tên tu sĩ thì là không dám lên tiếng, bất quá nhìn xem Trần Phong biểu lộ mấy người kia cũng có thể nhìn ra một ít gì đó. Chẳng lẽ nói cái này thật sự là bình thường thạch đầu, bất quá bình thường thạch đầu cũng không thể đặt tên Thiên Tâm Thạch, hơn nữa cũng sẽ không bị Thiên Thanh Điện nhìn chằm chằm vào a. Mấy người nghĩ như vậy. Cổ quái. Trần Phong xác định tảng đá kia không đơn giản, bởi vì dưới tình huống bình thường đối phương là chịu không được ánh mắt của mình, chỉ bằng lấy một điểm Trần Phong đã biết rõ tảng đá kia nhất định là có một ít huyền cơ, chỉ là tự mình không có phát hiện mà thôi. Ngay tại Trần Phong thi triển càng mạnh hơn nữa đồng thuật đến điều tra thời điểm bỗng nhiên cảm nhận được một cấu nguy cơ, trong nội tâm một lộ bộ, nếu đem Thiên Tâm Thạch thu, thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất không thấy, chỉ còn lại có một giọng nói, còn có mấy cái siêu đại hình linh mạch. Quy 1 chương 2291, mạo hiểm 19. Tảng đá kia các ngươi giữ lại cũng vô dụng, ta cũng không bạch cầm các ngươi, những linh mạch này các ngươi cầm lấy đi tu luyện a. Trần Phong xuất ra linh mạch tự nhiên không là phàm phẩm, cái này vài tên tu sĩ cũng là vừa mừng vừa sợ, lập tức ra tay đem linh mạch thu. Dù sao tảng đá kia chúng ta cũng nghiên cứu không đi ra cái gì đó, bị người lấy đi cũng là một chuyện tốt, huống chi còn có một chút thu hoạch. Trong đó một người tu sĩ nói ra. Đúng vậy a, giữ lại cũng chỉ có thể mang đến tai họa. Đi thôi, đem những linh mạch này đánh vào trong thành, hy vọng có thể hấp dẫn càng nhiều nữa tu sĩ đến đây. Trần Phong ly khai thành trì về sau lập tức thi triển thần hành chi thuật, mấy cái lập loè tiểu truyền thuyết sổ năm ánh sáng, nhưng là vẻ này nguy cơ cũng không có tiêu tán, vẫn còn theo sát Trần Phong. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng là Thiên Thanh Đại Đế đến rồi, cho nên cũng không có cùng đối phương giao thủ ý tứ, nhưng là một phen truy đuổi về sau Trần Phong mới biết được người tới không phải Đại La Kim Tiên. Nhưng chính là như vậy Trần Phong cũng không dám xem thường, dù sao mình vừa mới cùng một gã Đại La Kim Tiên phân thân giao thủ, ai biết người đến là không phải cùng Đại La Kim Tiên có quan hệ, còn có tiểu là theo mức độ nguy hiểm nhìn lại, đối phương tiểu tính toán không phải Đại La Kim Tiên cũng có khả năng đạt đến Huyền Giáp Lao Ma tình trạng, coi như mình không sợ đối phương, một khi cùng đối phương giao thủ muốn tốn hao thời gian, nói không chừng tiểu đưa tới Đại La Kim Tiên rồi. Thiên Thanh Đại Đế đã nhận được về Trần Phong tin tức, như vậy những người khác đâu? Trần Phong dần dần đem thần hành chi thuật phát huy đến mức tận cùng, cơ hồ đã đến bỏ qua không gian tình trạng, hơn nữa Trần Phong lại ở trong đó dung hợp hỏa chi pháp tác sức bật, cho nên Trần Phong mỗi một lần lập lòe sẽ tiến lên rất khoảng cách xa. Sau một khoảng thời gian Trần Phong tiểu vứt bỏ đối phương, nhưng là rất nhanh phía trước đã có người theo dõi Trần Phong, thậm chí rất xa tiểu triển khai công kích. Trần Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lúc này đây không có rất nhanh trốn tránh, mà là nên đón, trong tay liêm đao lập lòe vài cái, một tòa ngang tại tinh không căn cứ tiểu hóa thành hư vô. Bình thường thái ớt kim tiên cũng đừng có đi tìm cái chết rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tiếp được lục tục ngo ngoe lại có người ngăn trở Trần Phong, mỗi lần đều bị Trần Phong đơn giản giải quyết hết. Xem ra những người này hẳn là nhận được Thiên Thanh Đại Đế mệnh lệnh, người này không để ý thuộc hạ cùng bằng hữu chết sống, xem ra cũng không có gì đặc biệt, là nên chết chi nhân. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong nội tâm đem đối phương liệt vào giết chết hết người. Nghĩ vậy Trần Phong lập tức cười, trong lòng mình tất sát đối với tượng Việt đến càng nhiều, hơn nữa phần lớn đều là Đại La Kim Tiên, xem ra thời gian ngắn thì không cách nào làm được. Tiếp được mục tiêu tiểu là tiến vào cao cấp thái ớt chi cảnh. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Lại lần nữa xuyên thẳng qua một thời gian ngắn Trần Phong rốt cục ngừng lại, đã rơi vào một mảnh cổ lão trên đại lục. Nói so sánh với mặt khác tiên vực, Hồng Hoang tiên vực cổ lão đại lục nhiều hơn một chút, chỉ là trên đại lục cũng không có bao nhiêu tu sĩ, Trần Phong lựa chọn đại lục càng là linh khí cơ hồ tiêu tán sạch sẽ, không có có sinh mạng tồn tại. Như vậy Thiên Thanh Đại Đế có thể hay không tự mình ra tay đấy? Trần Phong chậm rãi đi đi lại lại, theo trên người phù văn lập lòe, không gian chung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ. Rất nhanh Trần Phong cả người tựu biến mất không thấy gì nữa, tựu thật giống dung nhập đến trong không gian đồng dạng. Nhưng thật ra là Trần Phong bố trí một tòa mê huyễn đại trận. Trần Phong tự tin chỉ cần không phải Đại La Kim Tiên tiểu không cách nào tìm được chính mình. Trần Phong sở dĩ dừng lại cũng là có nguyên nhân, lúc này đây Trần Phong cảm nhận được uy hiếp, cho nên thừa dịp hiện tại có thời gian tranh thủ thời gian chuẩn bị một ít thủ đoạn, coi như là bị Đại La Kim Tiên nhìn chằm chằm vào cũng có thể đấu một trận. Dĩ vãng Trần Phong dùng Hủy Diệt Thần Lôi luyện chế ra Hủy Diệt Chi Tâm, Tịch Diệt Chi Lực luyện chế ra Tịch Diệt Chi Tâm, nhưng là loại thủ đoạn này dùng để đối phó Thái Ức Kim Tiên thậm chí nửa bước Đại La Kim Tiên coi như cũng được, nhưng là mặt nhiều Đại La Kim Tiên thật sự là kém quá nhiều, thậm chí liền một ít lợi hại nửa bước Đại La Kim Tiên đều thường không đến, chỉ có thể cho đối phương chế tạo một chút phiền toái mà thôi. Nhất là Trần Phong hiện tại có thể dung hợp thủy hỏa chi lực về sau, loại này thần lôi thì càng thêm không được, trừ phi Trần Phong còn có thể tăng lên những thần lôi này uy năng. Bất quá rất rõ ràng tiểu tính toán Trần Phong có ý nghĩ này cũng không có lúc kia, Trần Phong cần phải làm là dùng những thần lôi này đi bố trí một ít đại trận, như vậy uy năng có thể gấp 10 lần mấy chục lần tăng lên, nếu đối phương trúng chiêu, coi như là ngắn ngủi vây khốn thoáng một phát đại la kim tiên đều không là vấn đề. Đối với bố trí đại trận Trần Phong đã là nhẹ xe tiểu chín, chỉ là thần niệm bắt đầu khởi động vẽ phát thảo, không bao lâu tiểu luyện chế ra từng tòa đại trận. Còn có tiểu là Trần Phong sớm dùng thủy hỏa chi lực dung hợp ra từng khỏa năng lượng cầu, nếu đặt ở lúc ban đầu thời điểm Trần Phong có thể xa xa làm không được một bước này, nhưng là nhiều năm qua Trần Phong một mực tại nghiên cứu dung hợp thủy hỏa chi lực, cho nên đối với cái này hai chủng lực lượng nắm giữ càng ngày càng thuần thục, dung hợp đi ra năng lượng cầu không có Trần Phong khởi động sẽ trung thực để đó, chỉ cần Trần Phong tâm niệm vừa động sẽ dùng các loại phương thức tiến hành công. Theo năng lượng cầu tăng nhiều, Trần Phong cũng dần dần phóng tùng hạ đến, mỗi một khỏa năng lượng cầu tiểu đại biểu cho một loại đại chiêu, nhiều như vậy năng lượng cầu nơi tay, coi như là đại la kim tiên giết đến Trần Phong cũng có năm chắc ngăn cản thoáng một phát, đương nhiên cuối cùng nhất Trần Phong hay là muốn đào tẩu. Năng lượng cầu số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau Trần Phong tiểu ngừng lại, sau đó bắt đầu tế luyện hỏa phiên. Ngoại trừ dung hợp thủy hỏa chi lực bên ngoài, kỳ thật trực tiếp vận dụng hỏa phiên uy lực hội càng mạnh hơn nữa, chỉ là không đến không vạn bất đắc dĩ Trần Phong không muốn bộc lộ ra cái này hỗn độn pháp bảo, ở trong đó cũng có tôi luyện chính mình ý tứ hàm súc. Nhưng là Trần Phong cũng biết đối mặt đại la kim tiên tiểu là tự mình thi triển sở hữu thủ đoạn đều không đủ, bởi vì cho dù là có thủ đoạn nơi tay, nhưng là không để ý cũng có khả năng bị đối phương tiêu diệt. Ngoại trừ những bên ngoài này, Trần Phong còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, đương nhiên loại lực lượng này càng khó nắm giữ, nếu là thật có thể đánh trúng đại la kim tiên, nói không chừng tiểu thật có thể trong chiến đấu lật bàn rồi. Bất quá không đợi Trần Phong chuẩn bị nhiều như vậy, tại Trần Phong liên tiếp hỏa phiên thời điểm đã có người tìm tới Trần Phong. Trần Phong đã xác định đối phương có đặc thù thủ đoạn tìm kiếm mình, hơn phân nửa là lợi hại thiên cơ chi thuật. Bất quá mặc dù có chút áp bách cùng nguy cơ, nhưng là Trần Phong cũng không có cảm nhận được đại la kim tiên đến, hơn nữa Trần Phong đã chuẩn bị kỹ càng, coi như là có đại la kim tiên cũng muốn vượt qua hai chiêu nói sau. Trước hết nhất đối với Trần Phong động thủ dĩ nhiên là một đám thái ớt kim tiên. Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thái ớt kim tiên cũng có thể khám phá chính mình bố trí đại trận, bất quá rất nhanh Trần Phong tiểu khởi đi một tí hứng thú, nguyên lai cái này một đám thái ớt kim tiên trong có một người tinh thông đồng thuật, hơn nữa còn là đem đồng thuật tu luyện đến cực cao cảnh giới, mặc dù so ra kém chính mình, nhưng là không kém là bao nhiêu. Trần Phong thật sự kinh ngạc, mặc dù nói đối phương là cao cấp thái ớt kim tiên, cảnh giới bên trên so với chính mình còn cao, nhưng là Trần Phong một mực không cho rằng trừ mình ra bên ngoài thái ớt kim tiên trong có người có thể đem đồng thuật tu luyện tới cảnh giới này. Xem ra là ta xem thường những người khác, đáng tiếc à, người này có thể đem đồng thuật tu luyện tới cảnh giới này, ngoại trừ có thiên phú bên ngoài còn có rất lớn vật khí, nếu chết ở chỗ này chẳng phải là thật là đáng tiếc, ngoại trừ người này bên ngoài mặt khác vài tên tu sĩ cũng không tệ. Trần Phong nghĩ như vậy. Dùng Trần Phong thực lực muốn giải quyết những thái ớt kim tiên này thật sự là nhưng dễ dàng bất quá tại nhìn thấy tên kia đồng thuật tu luyện giả về sau Trần Phong khởi đi một tí lòng chắc ẩn. Có thể tu luyện đến nước này thật sự là không dễ dàng, hay là phóng bọn hắn một con ngựa a. Trần Phong nói ra, sau đó đại trận biến ảo, những người này lập tức tiến nhập huyễn cảnh bên trong. Không giết đối phương Trần Phong cũng sẽ không lập tức thả những người này, đem những thái ớt kim tiên này khốn, an điểm đau khổ coi như là trường chút ít giáo huấn. Bất quá Trần Phong ảo trận vây khốn đại đa số người lại không có vây khốn tên kia đồng thuật tu luyện giả, người này lúc này thi triển đồng thuật cơ hồ có thể thấy rõ hết thảy, không ngừng ở trong đại trận hành tẩu lấy, mắt thấy muốn đi ra đại trận. Trần Phong nhăn nhíu mày, vốn là thi triển thần hồn trùng kích, người này đồng thuật tu luyện giả cũng cảm giác trước mắt một hắc, trong cơ thể lực lượng cũng bắt đầu rời rạc yếu bớt, sau đó một phương đại ấn hạ xuống tới, đem người này đồng thuật tu luyện giả trấn áp. Thành thật một chút, sau đó ta sẽ thả ngươi. Trần Phong thanh âm tại đây tên tu sĩ vang lên bên tai. Vốn người này vẫn còn dãy rủa, nhưng là đợi đến lúc Trần Phong lời nói về sau lập tức trung thực xuống dưới, thanh âm mới vừa rồi đã tại linh hồn của mình ở chỗ sâu trong chấn động, tự hồ chỉ nếu cường một ít là có thể đem linh hồn của mình đánh sơ xác. Đây không phải một cái cấp bậc tồn tại. Giết các ngươi những thái ớt kim tiên này thật sự là không có ý nghĩa. Trần Phong thanh âm sâu kín vang lên. Cái này luồng thứ nhất tìm phiền toái cứ như vậy bị Trần Phong làm rồi, đây cũng là Trần Phong đối với thực lực của mình có lòng tin, bằng không thì nếu thời điểm mấu chốt những thái ớt kim tiên này ra tới quấy rối nói không chừng có thể tạo thành một chút phiền toái. Một ít đang trông xem thế nào tu sĩ chứng kiến những thái ớt kim tiên này tiến vào đại trận về sau cũng chưa có tin tức, thậm chí đều không có tóe lên một tia rung động, sau đó những bị kích động kia mà đến tu sĩ tiểu đều ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng. Đồng thời cũng biết Trần Phong không phải dễ dàng đối phó như vậy, kỳ thật ngẫm lại cũng đơn giản. Đã Trần Phong có thể theo phong ấn chi địa lại tới đây mà không có bị những người khác ngăn lại, bản thân đã nói lên một vài vấn đề, phong ấn chi địa nhiều như vậy cao thủ đều ngăn không được, như vậy Hồng Hoang Tiên vực tu sĩ có thể hoàn thành Trần Phong à? Không phải là một tòa đại trận đấy ư? Chúng ta liên thủ phá vỡ tự là. Rốt cục có tu sĩ lại lần nữa đi ra, đây là người đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên, điều khiển lấy một chiếc chiến xa, bên người còn có mấy danh đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên, thúc giục lấy chiến xa đối với đại trận phong đi, còn chưa tới tiểu khống chế được năng lượng pháo bắt đầu đánh kích. Người này vừa động thủ lập tức lại có mấy cỗ thế lực động tác, có người một mình hành động, có người liên thủ hoặc là thúc dục pháp bảo hoặc là huy động binh khí. Tóm lại, Trần Phong bố trí đại trận cơ hồ bị theo tứ phương triển khai trùng kích. Vèo, vèo, vèo, vèo. Bốn gã kim loại tánh mạng đi ra, tất cả chiếm một phương, nhẹ nhõm sẽ đem người tới đánh tan, xông lên phía trước nhất chiến xa tức thì bị một gã kim loại tánh mạng một quyền đánh bại, trong đó tu sĩ hóa thành huyết vụ, bất quá cũng không có vấn lạc, kỳ thật cái này một lớp tiến công tu sĩ cũng chỉ là trọng thương kết cục. Bởi vì những người này đều là thái ớt chi cảnh, đã luồng thứ nhất Trần Phong không có sát nhân, những người này đồng dạng tránh thoát một mạng. Đương nhiên nếu đối phương không biết phân biệt tiếp tục tiến lên, Trần Phong cũng sẽ không khách khí nữa. Phúc. Một người tu sĩ bị chém giết. Đây là người nửa bước đại la kim tiên, đối với thái ớt chi cảnh phía trên tu sĩ Trần Phong bắt đầu ra tay độc ác rồi. Một gã nửa bước đại la kim tiên vẫn lạc làm cho những người này thanh tỉnh rất nhiều, trong mắt vẻ tham lam cũng dần dần biến mất. Đều nói đối phương trên người có nhiều đến hàng hà bảo vật, nhưng là thứ đồ vật còn không có nhìn thấy chính mình những người này tiểu chết rồi không ít. Như vậy sự tình còn muốn không cần tiếp tục xuống dưới. Các hạ giết ta sư đệ, tiểu là đang khiêu chiến chúng ta Đông Môn Các, lúc này đây ngươi chạy trời không khỏi nắng. Trong đó một người tu sĩ quá to. Đông Môn Các, cùng Thiên Thanh Điện đồng dạng đều là cỡ lớn thế lực, đều có đại la kim tiên tọa trấn. Bất quá người này chỉ là ho hét, lại không có dám tiếp tục tiến lên, hiển nhiên cũng là e ngại Trần Phong thủ đoạn. Các ngươi Đông Môn Các tiếng kêu như vậy vang dội, vì cái gì không ra tay đâu rồi, chỉ là hồ giả hồ ý ạ. Lúc này thời điểm có thanh âm không biết từ chỗ nào đến chuyển đến. Đông Môn Các vài tên tu sĩ sắc mặt khó coi, rồi lại tìm không ra mở miệng chi nhân, thẳng cảm giác vừa thẹn vừa giận. Thật là khiến người thất vọng a. Lúc này thời điểm Trần Phong thanh âm cũng từ trong đại trận vang lên. Trần Phong đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, đến người cũng không ít, chỉ là những người này có chút không để cho lực, làm cho Trần Phong có chút thất vọng. Mở miệng nghĩ đến là từ phong ấn chi địa theo tới a, hiện thân a, các ngươi cổ động Hồng Hoang Tiên vực tu sĩ ra tay, như vậy nông cạn thủ đoạn không nghĩ tới vậy mà hấp dẫn không ít người, dầu gì cũng là tu luyện trăm triệu năm tu sĩ, cứ như vậy bị người làm vũ khí sử dụng, thật là khiến ta cảm thấy buồn cười. Trần Phong thanh âm lại lần nữa vang lên. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Mấy tên tu sĩ phá vỡ không gian đi ra, tất cả đều là nửa bước đại la kim tiên, cường đại khí tức làm cho mọi người ở đây sắc mặt đổi biến. Quả nhiên hay là theo đi lên, các ngươi những người này cũng tiểu chút buồn sự ấy rồi, nguyên một đám vội vã đi tìm cái chết, có phải hay không nghĩ đến chết sạch mới bỏ qua. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, như trước không có đi ra. Ta ngay ở chỗ này, trên người thứ tốt cũng không ít, có bản lĩnh tiểu tiến đến cầm a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời lại có mấy danh kim loại tánh mạng đi ra, trấn thủ tứ phương. Các vị, những là đến từ này mặt khác vũ trụ kim loại tánh mạng, sức chiến đấu rất cường, bất quá nếu có thể bắt xuống lời nói không chỉ có thể luyện chế thành chiến đấu khối lỗi, cấu thành đối phương thân hình cũng là vô cùng tốt tài liệu. Trong đó một người tu sĩ nói ra, chuyện lần này vốn chính là các ngươi làm ra đến, như vậy tiểu do các ngươi tới đánh trận đầu đi, các ngươi tới giải quyết những kim loại này tánh mạng, chúng ta đi giải quyết người bên trong. Đông Môn Các một người tu sĩ nói ra, cũng tốt, cứ như vậy đi, ta khuyên mọi người tốt nhất không muốn đang trông xem thế nào, bởi vì vì chúng ta nói lời đều là thực, đối phương trên người thứ tốt nhiều đến hàng hà, đầy đủ chúng ta chưa cắt được rồi, nếu kéo gặp thời gian quá dài, khẳng định còn có thể đưa tới tu sĩ khác. Theo phong ấn chi địa đến tu sĩ nói xong những này tiểu xuất thủ. Trần Phong lấy ra kim loại tánh mạng sát thực rất cường, bàn về sức chiến đấu những nửa bước này đại la kim tiên đều không đơn giản là đối thủ, nhưng là lúc này đây đến người quá nhiều, cuốn lấy kim loại tánh mạng về sau thì có một ít người bắt đầu trùng kích đại trận. Đại trận biến ảo bất định, rất nhanh tiểu vây khốn vài tên nửa bước đại la kim tiên, nhưng là cái này cũng đã đến Trần Phong cực hạn, nếu đổi thành cựu cực tiên tỏa thần đinh đại trận, Trần Phong có nắm chắc rất nhanh giết chết đối phương mấy người. Trần Phong chỉ là thúc dục đại trận ứng phó lấy những người này, cũng không có hiện thân ra tay, bởi vì Trần Phong còn tại cùng đợi những làm chính mình kia cảm thấy uy hiếp tồn tại. Nửa bước đại la kim tiên cũng có phần chia cao thấp, trước mắt xuất hiện ở Trần Phong xem ra đều là một ít bình thường mặt hàng, cao thủ chân chính còn không có hiện thân. Có lẽ đối phương còn không có đổi tới, có lẽ đối phương tiểu giấu ở âm thầm. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó tiểu cảm nhận được càng ngày càng mạnh áp lực, lúc này thời điểm đại trận đều nhanh không chế không thể, trước khi bị khốn trụ thái ớt kim tiên cũng bắt đầu dãy rủa. Trần Phong lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện ở một người tu sĩ trước mặt, chỉ là một quyền, đối phương liền biến thành huyết vụ. Trần Phong cũng không có thừa cơ đánh chết đối phương, mà là lại lần nữa biến mất, sau đó tên thứ hai tu sĩ cũng hóa thành huyết vụ. Cứ như vậy Trần Phong không ngừng chạy, tiến vào trong đại trận tu sĩ liên tiếp bị Trần Phong đánh thành huyết vụ. Có người rất nhanh cải tạo thân hình, như trước ở lại trong đại trận, cũng có người thì là kinh hoàng phía dưới chạy ra đại trận. Rốt cục, Trần Phong gặp một gã đối thủ, tại một quyền chém ra về sau đã biết rõ đây là người cao thủ, đối phương phong tỏa khí tức tựu là muốn tính toán chính mình. Quả nhiên đối phương khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, khí tức trên thân mạnh mà tràn đầy mấy lần, đồng dạng cũng là một quyền đối với Trần Phong đánh cứ, đồng thời còn đều biết cổ rất mạnh khí tức đã tập trung vào Trần Phong bốn phía tất cả hiệu lãnh, làm cho Trần Phong không chỗ có thể trốn. Nguyên lai là như vậy. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nắm đấm cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau, sau đó trường sinh chiến giáp bên trên hàng hà phù văn lập lòe, Trần Phong khắc ở trong đó đại trận cũng bắt đầu vận chuyển. Lực lượng của đối phương so Trần Phong không kém bao nhiêu, nhưng lại bị trường sinh chiến giáp hóa giải đại bộ phận, cho nên Trần Phong một quyền này chiếm cứ thượng phong, đối phương liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó đã bị một tòa bỗng nhiên xuất hiện đại trận bao khỏa. Oeng, đồng dạng cường đại bốn cỗ hơi thở vọt tới Trần Phong bên người, Trần Phong thân hình lập lòe bất định, như thiểm điện đánh ra bốn quyền, sau đó Trần Phong bay rất ra ngoài, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bốn gã nửa bước đại la kim tiên đi ra, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khó coi. Không đợi những người này nói cái gì đó, một tòa đại trận bỗng nhiên xuất hiện, tại đại trận xuất hiện trong nháy mắt tựu nổ tung rồi, đây là hủy diệt thần lôi luyện chế hủy diệt chi tâm bố trí mà thành đại trận, uy lực mạnh đủ để uy hiếp được những nửa bước này đại la kim tiên tánh mạng rồi. Đối phương cũng đã ẩn tàng thủ đoạn. Sớm liền nghĩ đến điểm này, các vị ra tay đi, không muốn bảo lưu lại. Mà Trần Phong tắc thì là xuất hiện ở trong đại trận mặt khác một chỗ, lúc này thời điểm trên người trường sinh chiến giáp vẫn còn kịch liệt run rẩy, đây là tại hóa giải trước khi chỗ thừa nhận lực lượng. Không tệ. Đây là Trần Phong đối với trường sinh chiến giáp tán thưởng, Trần Phong rất hài lòng, vừa rồi giao thủ trường sinh chiến giáp trợ giúp chính mình hóa giải đối phương đem gần một nửa lực lượng, bằng không thì coi như là chính mình hỗn độn thể cường hành vô song, nhưng là đối mặt nhiều như vậy đối thủ hay là hội thụ bị thương, ăn chút thiệt thòi. Những cái thứ này che giấu ngược lại là rất sâu, bất quá ta cũng có chút thủ đoạn, những đại trận này sẽ để cho bọn hắn thụ bị thương. Trần Phong nói ra, muốn đục nước béo cỏ, thừa dịp loạn ra tay. Bất quá còn không có hành động, Trần Phong đã bị theo dõi, quay người lại tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn bàn tay đối với mình chào đi qua. Đây là kim loại tánh mạng, không đúng, là văn minh cơ giới. Trần Phong trong hai mắt thần quang không ngừng lóe ra, vô số sợi tơ bay ra, muốn quấn lấy đối phương, bất quá cái này chỉ bàn tay lớn uy lực rất cường, lại đem sợi tơ nhẹ nhõm đứt đoạn. Trần Phong trốn tránh tới, bàn tay lớn rơi xuống cái không, bất quá sau đó lại công kích tới, cùng Trần Phong dĩ vãng gặp được năng lượng bàn tay lớn có chút bất đồng, đối phương bàn tay lớn tiểu là vật chất luyện chế mà thành, trong đó khắc đi một tí cùng loại với pháp trận thứ độ vật, có thể làm cho năng lượng nhanh hơn rất tốt vận chuyển. Cái này là văn minh cơ giới thủ đoạn ấy ư? Ngược lại là có chút kỳ lạ, không biết uy lực như thế nào. Trần Phong nổi lên lòng hiếu kỳ, một quyền chém ra, cùng trước mặt chộp tới bàn tay đụng vào nhau. Sau đó Trần Phong tiểu cảm nhận được lôi điện bình thường năng lượng theo cánh tay truyền đưa tới, vậy mà làm cho Trần Phong cánh tay hơi có chút chết lặng. Không qua đối phương cũng không sống khá giả, bị Trần Phong một quyền đánh chính là trở mình bay ra ngoài, vậy mà không thấy bóng dáng. Ngược lại là có chút môn đạo, bất quá cũng có nhược điểm, không bằng chúng ta tu luyện giả lực lượng linh hoạt. Trần Phong nói như vậy đạo, sau đó thần niệm quét ngang, tiểu thấy được những cái kia bị đại trận công kích tu sĩ. Những bị hủy kia diệt đại trận bao phủ lên tu sĩ cũng không có người vẫn lạc, hoặc là nói đối phương chỉ là bị thương, đương nhiên có thể đem nửa bước đại la kim tiên đánh thành vết thương nhẹ, điều này nói rõ những đại trận này đã không tệ rồi. Nếu vừa rồi Trần Phong thừa cơ công kích lời nói không chừng có thể làm thịt mất mấy người rồi, chỉ là bị tên kia văn minh cơ giới đến tồn tại trận. Theo những người này che giấu thực lực bộc phát, Trần Phong bố trí đại trận dần dần sụp đổ. Trước khi bị nhốt thái ớt kim tiên cũng vùng vây đi ra, bất quá sau khi đi ra chứng kiến chiến đấu chẳng diện lập tức tiểu tranh thủ thời gian chạy đi. Loại này cấp bậc chiến đấu không phải những thái ớt kim tiên này có thể tham dự, tiểu là đi chậm hơn cũng có khả năng trọng thương hoặc là tử vong. Chỉ có tên kia đồng thuật tu luyện giả vẫn còn bị trấn áp lấy, Trần Phong tâm niệm vừa động, đại ấn bay lên, đối với một gã khác nửa bước đại la kim tiên va chạm qua đi, tên kia đồng thuật tu luyện giả cũng thừa cơ đào tẩu. Bành! Có thể trấn áp cao cấp thái ớt kim tiên đại ấn trực tiếp bị đối thủ đánh nữa trở lại, mấy tên nửa bước đại la kim tiên tiến lên vây quanh Trần Phong. Chỉ là Trần Phong thân hình nhoáng một cái liền từ những người này đang bao vây vào ra. Các ngươi những người này thực lực không tệ, nhưng là đối phó ta còn kém xa. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong tay núi lửa tấm chắn mạnh mà đẩy, một gã xông lên tu sĩ tiểu bị ngọn lửa bao khỏa, bay rất ra ngoài. Đồng thời Trần Phong cầm trong tay liêm đao chủ động giết đi lên. Kỳ thật những nửa bước này đại la kim tiên thực lực hay là rất cường, bàn về tu vi một trọi một còn muốn vượt qua Trần Phong, nhưng là Trần Phong thần hành chi thuật vượt qua đối phương, trong tay càng cầm hai kiện phẩm cấp cực cao cực phẩm thần khí, hơn nữa Trần Phong siêu cường phòng ngự, cho nên một phen tranh đấu xuống nhìn như song phương đều trúng chiêu rồi, nhưng là cái này vài tên nửa bước đại la kim tiên càng thêm chật vật. Cao thủ chân chính còn không hiện ra à? Mặc dù cảm giác áp lực càng ngày càng mạnh, nhưng là Trần Phong thật không có đem những người thả này ở trong lòng, dù là cái kia vài tên bộc phát ra thực lực chân chính nửa bước đại la kim tiên, chỉ cần Trần Phong nguyện ý cũng có thể giải quyết mất đối phương, chỉ là Trần Phong mạnh nhất thủ đoạn còn đang chờ đối phó càng mạnh hơn nữa tồn tại. Trần Phong mơ hồ có thể cảm nhận được áp lực cùng sự tồn tại của đối phương, Trần Phong đang chờ đối phương, nhưng kỳ thật đối phương cũng đang chờ Trần Phong. Ngược lại là có chút buồn bực. Trần Phong nói xong bắt đầu thi triển thần hành chi thuật chạy, đồng thời thủy hỏa chi lực bắt đầu ở trong tay ngưng tụ. Đã như vậy, ta tiểu đem các ngươi dẫn xuất hiện đi. Trần Phong nói như vậy đạo. Chứng kiến Trần Phong muốn thi triển đại chiêu, trung quanh tu sĩ lập tức bắt đầu nhanh trương khởi đến, nhanh hơn thế công biên độ, bất quá lúc này thời điểm Trần Phong bên người lại xuất hiện vài tên kim loại tánh mạng. Chứng kiến kim loại tánh mạng ngăn tại trước mặt những tu sĩ này thiếu chút nữa lại mắng, nhất là Trần Phong đối thủ trong cũng có hai gã kim loại tánh mạng, chứng kiến chính mình đồng tộc hành động nhân loại tay chân, cái này hai gã kim loại tánh mạng càng là vừa sợ vừa giận, chỉ có thể dốc sức liều mạng thế công. Vèo. Trần Phong trong tay năng lượng cầu cuối cùng vu phi đi ra ngoài, tại bay ra trong nháy mắt tiểu nổ tung rồi, cho nên đối thủ trốn tránh không kịp, lập tức có mấy danh tu sĩ bị ảnh hưởng đến trong đó. Về phần Trần Phong đã sơ mỉ vào tốc độ tránh qua, tránh né, một người tu sĩ bị giết chết, hai gã trọng thương đến nhiều lần sắp tử vong, ba gã chỉ còn lại có một nửa thân hình. Có thể nói đối với kết quả này Trần Phong cũng không phải rất hài lòng, bất quá khá tốt chính là giảm bớt Trần Phong trên người áp lực. Sau đó Trần Phong tiếp tục dung hợp thủy hỏa chi lực. Lần thứ hai thủy hỏa chi lực nổ tung, lại đều biết người trọng thương, bất quá nhưng không ai vẫn lạc. Trần Phong nhăn nhíu mày, đối phương đã có chuẩn bị, thật sự không dễ làm a. Bất quá Trần Phong hai lần đại chiêu bị thương nặng một bộ phận đối thủ, dọa chạy một bộ phận đối thủ, còn lại tu sĩ liền Trần Phong chiến đấu khôi lỗi đều không đối phó được, chớ đừng nói chi là đối phó Trần Phong rồi. Không có ý nghĩa, cần phải đi. Trần Phong lắc đầu nói ra, quay người muốn đi. Các hạ đi thong thả. Lúc này thời điểm có người mở miệng, đồng thời còn có một chỉ máy móc bàn tay lớn đối với Trần Phong chụp tới, hơn nữa ngay tại máy móc bàn tay lớn vị trí trung ương lại xuất hiện nguyên một đám lỗ nhỏ, vô số đạn năng lượng theo trong lỗ nhỏ tập hợp đi ra, lập tức tiểu có mấy trăm tiến lên, dày đặc trình độ làm cho Trần Phong đều âm thầm kinh hãi, bởi vì Trần Phong nhìn ra được những đạn năng lượng này uy lực cũng không nhỏ, hơn nữa như thế phần đông tụ tập cùng một chỗ, lượng biến tiểu sẽ khiến biến chất. Lại là văn minh cơ giới, bất quá chỉ là loại trình độ này có thể làm gì được ta ạ? Trần Phong lắc đầu, trong tay liêm đao vung đống lúc ních, sở hữu công kích đều hóa thành không có. Mà ngay cả cái con kia cực lớn người máy trưởng cũng thiếu chút bị Trần Phong chạm rơi xuống. Bát quái trận hàng lâm, vừa xuất hiện tiểu trấn áp tứ phương, phong tỏa bát hoang lục hợp, hơn nữa đối phương đến vô cùng đột ngột, lúc này đây vừa vặn đem Trần Phong bao phủ. Bát quái trận, lại là này mấy người. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, lúc ban đầu tiểu là mấy vị này đánh lén mình, dẫn theo đại lượng tu sĩ vây giết chính mình, nếu không phải thiên thần cư sĩ cùng đại la kim tiên tương trợ, cái kia một lần Trần Phong thực còn có chút phiền phức. Không thể không nói Trần Phong đối với mấy người kia vẫn còn có chút kiêng kỵ, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy tiểu đuổi theo tới. Xem ra không giải quyết mấy người kia, về sau phiền toái còn có thể liên tục không ngừng. Trần Phong nghĩ như vậy, cũng không có lập tức phản kháng, mà là mặc cho bát quái trận đem mình vây khốn, cảm thụ được cường đại chi cực lực lượng không ngừng chấn áp xuống tới, oanh kích chính mình. Tám gã nửa bước đại la kim tiên thúc dục đại trận sức chiến đấu tương đương với hơn 10 người thậm chí càng nhiều nữa nửa bước đại la kim tiên. Trần Phong tiến nhập hỗn độn kim thân trạng thái, vừa mới luyện chế trường sinh chiến giáp càng là phát huy ra toàn bộ tác dụng, điên cuồng hóa giải tin tức manh mối tại Trần Phong trên người lực lượng. Nhưng ngay cả như vậy, trường sinh chiến giáp bên trên cũng xuất hiện vết rạn, Trần Phong thân thể cao lớn cũng bắt đầu đổ lượng. Trấn áp, phong ấn, trói buộc. Đối phương mặc dù đem Trần Phong vây ở trong đại trận, nhưng cũng không có phất lờ, mà là không ngừng thi triển các loại thủ đoạn đi trấn áp Trần Phong. Trên thực tế dựa vào Trần Phong thực lực bản thân là ngăn không được loại công kích này, tình huống bình thường cũng chỉ có đại La Kim Tiên mới có thể phá giải những nửa bước này đại La Kim Tiên liên thủ. Nhưng là Trần Phong đã có mặt khác cường đại thủ đoạn, so như hỏa phiên cùng nước phiên dung hợp chi lực. Trần Phong biết rõ đối phương một mực không ra tay tiểu là tại chờ đợi thời cơ, nhưng là đối phương cũng không biết mình sớm tiểu chuẩn bị xong đủ nhiều thủy hỏa năng lượng cầu. Tiểu chứng kiến Trần Phong vung tay lên, thì có 3 quả năng lượng cầu bay ra, tại bay ra đồng thời cái này 3 quả năng lượng cầu cũng phát sinh biến hóa. Không gian băng sập, thủy hỏa phong bạo, thủy hỏa thần quang. Có thể nói tại thúc dục cái này 3 quả năng lượng cầu về sau mà ngay cả Trần Phong bản thân đều cảm nhận được nguy hiểm, một khi không lưu ý chính mình cũng có thể góp đi vào. Bất quá Trần Phong những năm này không chỉ có tại nghiên cứu loại thủ đoạn này, vẫn còn nghiên cứu như thế nào tránh né loại lực lượng này ảnh hưởng đến. Cho nên Trần Phong hai mắt chăm chú nhìn, đồng thời trường sinh chiến giáp vẫn còn một tầng tầng bao trùm toàn bộ tỉnh, thanh sắc tấm chắn cùng núi lửa tấm chắn tất cả đều biến hóa hình dạng bao trùm tại Trần Phong trên người. Trần Phong đây cũng là đã làm xong xấu nhất ý định, nếu như bị lan đến gần, hy vọng dựa vào những phòng ngự này có thể đem thương thế xuống đến thấp nhất. Đồng thời thần hành cánh chim cũng mở ra, khẽ chấn động lấy, Trần Phong thân hình thì là không ngừng biến hóa lấy vị trí. Trần Phong còn là lần đầu tiên đồng thời phóng xuất ra 3 cổ thủy hỏa chi lực, Trần Phong cũng không có nghĩ qua hội sinh ra cái dạng gì uy lực, nhưng là tại 3 quả năng lượng cầu rời tay trong nháy mắt Trần Phong đã biết rõ tính ra sai lầm, mãnh liệt cảm giác nguy cơ không ngừng tại trong lòng trùng kích lấy. Cái này có tính không là lưỡng bại câu thương thủ đoạn đấy. Trần Phong nói xong thân hình lập lòe tần suất nhanh hơn, tựa hồ có một loại siêu thoát hết thể ý tứ hàm xúc. Tại thủy hỏa chi lực công kích phía dưới, bắt quái trận đã bắt đầu hỏng mất, tiếp theo hoàn toàn bị thủy hỏa năng lượng bao phủ, mà Trần Phong cũng cuối cùng từ thủy hỏa thần quang xé mở trong khe hở trốn thoát. Trần Phong ánh mắt lộ ra một tia hy vọng một chiêu này tài giỏi mất một hai người, cái này là tự mình sớm chuẩn bị chiêu số, nếu liền nửa bước đại La Kim Tiên đều làm không được, về sau làm sao tới đối mặt đại La Kim Tiên đấy. Chỉ có điều Trần Phong không có nhiều như vậy công phu quan tâm những này, bởi vì Trần Phong vừa mới lao tới tiểu bị công kích. Trên thực tế Trần Phong toàn lực thi triển thần hành chi thuật sông lúc đi ra đã bị thủy hỏa chi lực ảnh hưởng đến, chỉ là Trần Phong quanh thân phòng ngự quá dày, cho nên cũng không có bị thương, nhưng là không cách nào làm cho lực lượng đạt tới xoay tròn tự nhiên hoàn cảnh, cho nên đã bị đối phương đánh trúng vào. Một thanh trường mâu giống như binh khí đâm vào Trần Phong trước mặt, cắm ở chiến giáp phía trên, lại không có va chạm vào Trần Phong huyết đủ. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng đây là tên kia nửa bước đại La Kim Tiên phát ra công kích, tại Trần Phong nghĩ đến tiểu xé mở chính mình chiến giáp nói rõ đối phương đã rất mạnh. Nhưng là sau một khắc Trần Phong tiểu minh bạch nhìn ra căn này trường mâu là cái gì cấp bậc pháp bảo, thế mới biết chính mình nghĩ lầm rồi, sau đó trường mâu nổ tung, chính mình thêm dày bản trường sinh chiến giáp lại bị nổ tung một cái hố, mà ngay cả làn da đều có chút xé rách. Trần Phong lúc này mới kinh ngạc. Văn minh cơ giới vậy mà có thể đạt đến nước này ạ? Trần Phong nói ra. Nói Trần Phong đã biết văn minh cơ giới về sau là có chút xem thường đối phương, tại Trần Phong xem ra loại này nghiên cứu ngoại vật văn minh trung quy không phải chính đạo, chỉ có bản thân cường đại mới thật sự là cường đại, nhưng là hiện tại công kích của đối phương làm cho Trần Phong chấn kinh rồi thoáng một phát, công kích của đối phương vậy mà vạch tìm tòi phòng ngự của mình, nên biết đạo nhất giống như nửa bước đại La Kim Tiên có thể làm không được một bước này. Bất quá rất nhanh Trần Phong tựu phục hồi tinh thần lại, cái này mới nhìn đến có vài chục căn dài như vậy mâu đối với mình xuyên thủng tới. Tốc độ cực nhanh. Mỗi một căn dùng ẩn chứa lực lượng cường đại. Trước khi Trần Phong tựu cảm nhận được cái kia căn trường mâu là do vô số năng lượng cô đọng mà thành, vậy mà phức tạp dung hợp biến hóa sinh ra cường đại lực phá hoại, ngược lại là cùng chính mình thủy hỏa dung hợp chi lực có chút cùng loại. Chỉ là một cây trường mâu tựu vạch tìm tòi chính mình chiến giáp, như vậy nếu như bị nhiều như vậy chiến mâu đánh trúng suy nghĩ một chút cũng biết sẽ là cái gì kết cục. Trần Phong thi triển thần hành chi thuật rất nhanh trốn tránh lấy, sau đó những trường mâu này tựu rơi vào khoảng không, ai biết những trường mâu này giúp nhau tầm đó còn có lực lượng luyện tập, tạo thành cực lớn vòng tròn đối với Trần Phong bao phủ tới. Lúc này thời điểm lại có người theo bắt quái trận trong vào ra. Tổng cộng 6 gã tu sĩ. Trần Phong hai mắt sáng ngời, xem ra vừa rồi thủ đoạn của mình hay là giết chết hai người, chỉ là có chút tiếc nuối à, nếu không có đại trận ngăn trở người, coi như là đối phương 8 người liên thủ cũng ngăn không được chính mình thủy hỏa chi lực quét ngang. Cái kia 6 gã tu sĩ ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, nhưng là rất nhanh tựu biến thành phẫn nộ cùng nồng đậm sát cơ, điên cuồng đối với Trần Phong giết tới đây. Cùng lúc đó hay là mười mấy người lục tục ngo ngoe xuất hiện, Trần Phong cảm thụ áp lực, bất quá rất nhanh kim loại tánh mạng đỉnh đi lên. Mà Trần Phong trong tay lại xuất hiện một quả năng lượng cầu kéo ra, hóa thành đinh ốc trường mâu, chỉ là một cái thoáng, tựu xỏ xuyên qua một người tu sĩ thân hình. Sau đó ầm ầm nổ tung, thủy hỏa trong gió lốc, người này bị đánh trúng tu sĩ lập tức hóa thành hư vô, đồng thời chung quanh mấy tên tu sĩ đã ở rất nhanh chạy thủ mạng, trốn chậm bị năng lượng phong bạo bao phủ hóa thành nát bấy, thoát được nhanh đến cũng sẽ vứt bỏ một nửa thân hình. Ông, ông, ông. Ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục công kích thời điểm liên tiếp 3 tầng năng lượng kia lưới đối với Trần Phong bao phủ tới, năng lượng kia lưới cùng mạng nhện có chút cùng loại, nhưng lại do Trần Phong chưa từng gặp qua lực lượng tạo thành, Trần Phong không sợ, nhưng là cũng biết bị cuốn lấy có chút phiền phức. Ngược lại là có chút phiền phức, xem ra trước giải quyết đối phương nói sau. Trần Phong nói xong trong tay liêm đao vẽ một cái, năng lượng kia lưới tựu bị cắt mở, tiếp được Trần Phong vài bước đã đến đối phương trước mặt. Đây là người cao lớn tồn tại, mãnh liệt xem xét cùng kim loại tánh mạng có chút cùng loại, nhưng là Trần Phong lại biết loại vật này được xưng là cơ giáp, do bên trong tánh mạng thao túng tiến hành tác chiến. Có thể đem loại vật chế tạo đến trình độ như vậy đã chứng minh đối phương độ cao văn minh, tại Trần Phong xem ra cái này là cùng loại với pháp bảo thứ đồ vật, chỉ là tương đối mà nói đối phương thao túng có chút yếu. Chứng kiến Trần Phong bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, đối phương có chút kinh ngạc, ly khai triển khai công kích, sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được cường đại cực từ chi lực. Cực từ chi lực rất cường, bất quá đối với Trần Phong mà nói không coi vào đâu, chỉ là thân hình có chút lắc lư một cái, tác dụng tại Trần Phong trên thân thể lực lượng tựu tan thành mây khói, đón lấy Trần Phong một đao chém ra, đối phương cơ giáp đã bị phá vỡ. Sau đó Trần Phong tựu thấy được trong đó thánh mạng, theo ngoại hình nhìn lại cùng nhân loại không sai biệt lắm, tựu là đối phương chỗ mi tâm mọc ra con mắt thứ ba. Đối phương trong mắt bắn ra một đốm bạch sắc quang mang đối với Trần Phong trùng kích tới, Trần Phong lập tức tựu nhận ra đây là tâm linh chi quang, cố tình muốn thử xem lực lượng của đối phương có mạnh hay không, cho nên Trần Phong nên đón thoáng một phát tâm linh chi quang. Đúng vậy, rất cường. Trần Phong gật gật đầu, những thứ khác Trần Phong còn không biết, nhưng là đối phương tại tâm linh chi quang bên trên tu luyện sát thực có chỗ đặc biệt, sau đó Trần Phong một quyền đánh ra, đối phương trực tiếp hóa thành huyết vụ, một điểm sinh cơ đều không có bảo lưu lại đến. Bất quá thân thể quá yếu, nhược tới cực điểm, yếu như vậy thân thể vậy mà có thể tu luyện ra mạnh như thế tâm linh chi quang ngược lại là làm cho người có chút kinh ngạc. Trần Phong chậm rãi nói ra, sau đó giương một tay lên, lại là một quả năng lượng cầu bay ra. Mấy tên tu sĩ một loạt mà tán, bất quá trong đó một người tu sĩ lại thi triển không gian chi thuật, đem cái này quả năng lượng cầu chuyển qua độc lập trong không gian. Phản ứng rất nhanh. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không có để ý. Sau đó không gian bỗng nhiên bắt đầu hòa tan, ngay từ đầu chỉ là hòa tan lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng là rất nhanh tựu mở rộng đến hơn 10 dặm, trong chớp mắt biến thành hơn 1000 dặm. Hơn nữa hòa tan phạm vi vẫn còn khuếch trương. Tên kia thi triển không gian chi thuật tu sĩ chưa kịp trốn tránh đã bị ảnh hưởng đến bên trong, cùng hòa tan không gian đồng dạng biến mất. Tạm thời không đi ra độc lập không gian căn bản không cách nào thừa nhận loại lực lượng này, ngươi cho rằng ngươi là Đại La Kim Tiên à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, giơ một tay lên, lại là ba quả năng lượng cầu phiêu trồi lên. Lúc này thời điểm không người nào dám tiến lên rồi, tất cả đều tại lui về phía sau. Theo giao chiến đến bây giờ chết ở Trần Phong trong tay tu sĩ đã vượt qua hơn 10, trọng thương càng là có vài chục, mặc dù trước mắt tu sĩ còn có thêm nữa, nhưng là không người nào dám tiến lên tiễn đưa chết rồi. Như thế nào đều thất thần rồi, động thủ a. Trần Phong vừa cười vừa nói, rồi ngón bắn ra, trong đó một quả năng lượng cầu biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc tiểu xuất hiện tại một gã nửa bước Đại La Kim Tiên trước mặt. Người này tu sĩ hoảng sợ tới cực điểm, một hơi xuất ra vài kiện pháp bảo ngăn tại trước mặt, nhưng là vô dụng, năng lượng cầu nổ tung về sau bất kể là pháp bảo hay là người này tu sĩ đều bị ảnh hưởng đến trong đó, kết quả chính là biến mất không thấy gì nữa. Còn có ai không? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Vâng. Mọi người một loạt mà tán, kể cả cái kia vài tên cường đại nửa bước Đại La Kim Tiên, trước khi còn nghĩ đến mọi người liên thủ tiểu tính toán Trần Phong có chút thủ đoạn lại có thể thế nào, hiện tại đã biết, đối phương không chỉ là thủ đoạn cường, hơn nữa đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại tốt rồi, nếu không đi, nói không định chân sẽ bị đối phương giết sạch. Không có ý nghĩa. Trần Phong lắc đầu, âm thầm có thể uy hiếp được sự hiện hữu của mình chẳng những không có ra tay, ngược lại biến mất, Trần Phong biết rõ đối phương cũng là kiêng kỵ thủ đoạn của mình. Bất quá sau đó Trần Phong cũng có chút lo lắng, bởi vì Trần Phong biết rõ đối phương chắc chắn sẽ không buông tha cho, như vậy lại ra tay lời nói tiểu đến có chuẩn bị, đã làm xong ứng phó thủ đoạn mình chuẩn bị. Như vậy còn sẽ có cái chiêu số gì đâu rồi, không biết Đại La Kim Tiên phía dưới còn có bao nhiêu cao thủ có thể uy hiếp được ta đấy. Trần Phong nói ra. Tiếp được Trần Phong tiếp tục tại Hồng Hoang Tiên vực lưu lạc. Cái này phiến tiên vực mang cho Trần Phong bất đồng cảm giác, tại sở hữu tiên vực trong Hồng Hoang tiên vực đều có thể sắp xếp đến trước mấy vị, hơn nữa còn là xưa nhất, có rất nhiều thứ đều có thể cho Trần Phong mang đến một ít xúc động. Bao phủ tại Trần Phong trên người bóng mờ biến mất, Tiểu Liên Thiên Thanh Đại Đế cũng một mực không có xuất hiện, cái này làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Theo trước khi rất hiểu rõ trong Thiên Thanh Đại Đế không giống như là lồng ngực khoáng đạt thế hệ, đương nhiên coi như là lòng dạ khoáng đạt chi nhân phân thân của mình bị người diệt cũng sẽ không từ bỏ ý đồ a. Chẳng lẽ nói đối phương đi không được, hoặc là nói không ở chỗ này? Trần Phong lung tung suy đoán. Có lẽ là khả năng này a. Đã không có người quấy rầy, đối với Trần Phong mà nói là không thể tốt hơn, có thể tự do đi lưu lạc một phen. Sau một khoảng thời gian Trần Phong cảm giác có chút buồn tẻ rồi, nếu đi tìm Đại Hoàng Chân Quân, Thanh Vân Đại Đế, Thanh Sơn, Tiêu Giao Tử bọn người tung tích. Tại Trần Phong nhỏ yếu thâm hậu phải đến qua Đại Hoàng Chân Quân cùng Thanh Vân Đại Đế chỗ tốt, tại khi đó Trần Phong xem ra những điều này đều là tồn tại trong truyền thuyết, hiện tại Trần Phong muốn đi hiểu rõ thoáng một phát nhiều mặt, nếu có thể tìm được đối phương vậy thì càng tốt hơn. Có lẽ là tối tăm bên trong nhân quả quan hệ, cũng có lẽ là Trần Phong nhàm chán phía dưới hành vi, tiếp được đã có mục tiêu về sau Trần Phong tựu không hề cảm thấy nhàm chán rồi. Hơn nữa cảm giác có rất nhiều sự tình không có làm, như vậy mới tài giỏi tình mười phần. Không biết có thể hay không tìm được Thanh Sơn. Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu đổi thành vừa mới có thể tiến vào tinh không lưu lạc tu sĩ, muốn xỏ xuyên qua Hồng Hoang Tiên vực có khả năng cả đời đều làm không được, cho dù là đã đến không cho phép chi cảnh cũng cần rất dài dòng buồn chán thời gian đi lưu lạc Hồng Hoang Tiên vực, nhưng là đối với Trần Phong mà nói căn bản không cần cỡ lớn truyền tống trận, cũng không cần tốn hao bao nhiêu thời gian, rất nhanh có thể tìm được chính mình muốn đi địa phương. Quy 1 chương 2292, mạo hiểm 20. Bất quá phía trước tiến trong quá trình Trần Phong vẫn chưa quên tu luyện, ngoại trừ dung hợp thủy hỏa chi lực bên ngoài tiểu là không ngừng tìm hiểu lấy thời gian phát tắc. Không bao lâu Trần Phong lại lấy ra trước khi lấy được Thiên Tâm Thạch. Trước khi tại trong thành Trần Phong cũng không tìm ra Thiên Tâm Thạch huyền ảo, về sau bị người quấy rầy cho nên sẽ đem Thiên Tâm Thạch thu, nhưng là Trần Phong một mực có loại cảm giác, cái kia chính là tảng đá kia không đơn giản. Lại một lần nữa xuất ra Trần Phong thần niệm như thủy triều đem Thiên Tâm Thạch bao khỏa, một lần lượt cẩn thận điều tra, lúc này đây Trần Phong rốt cuộc tìm được một ít gì đó. Một cái điểm. Trước khi tại Trần Phong trong ánh mắt thiên tâm thạch thanh tịnh như nước, không có cái gì, nhưng là hiện tại Trần Phong lại phát hiện một cái cực kỳ nhỏ bé điểm. Trần Phong lập tức đã biết rõ chính mình đã tìm được trong đó huyền ảo chỗ, có lẽ cái này điểm chúng chính là một cái không gian, cũng có khả năng là một phương thế giới. Trần Phong một bên suy đoán một bên dùng thần niệm đi dò xét cái này điểm, sau đó Trần Phong thần niệm tiểu bị ngăn trở. Một cỗ nhu hòa lại lực lượng cường đại đem cái này điểm bao khỏa, Trần Phong thần niệm vậy mà không cách nào thăm dò vào trong đó. Trần Phong có chút kinh ngạc, dần dần đem thần niệm thôi phát đến trình độ lớn nhất, như trước không cách nào tiến vào cái này điểm chúng. Lúc này thời điểm Trần Phong đã có thể để xác định cái này điểm chúng có cái gì hoặc là có không gian, nhưng là mình nhưng không cách nào phá vỡ tầng này lực lượng. Trần Phong thần niệm mạnh có thể đánh chết nửa bước đại la kim tiên, có thể phấn túy cực lớn tinh thần, nhưng không cách nào phá vỡ cái này nho nhỏ điểm. Chẳng lẽ lại là đại la kim tiên vật lưu lại, bất quá lại vừa rồi không có cảm nhận được đại la kim tiên lực lượng, như thế có chút cổ quái. Càng là phá không khai cái này điểm Trần Phong lại càng là cảm thấy yêu kỳ. Tâm niệm vừa động liêm đao bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một nhún lưu quang chạm tại cái này điểm bên trên, sau đó tạo nên một vòng rung động. Liêm đao tan vỡ công kích đều bị chặn. Hảo cường năng lượng bình chướng, đại la kim tiên thủ đoạn không thể nghi ngờ. Trần Phong nói xong tâm niệm thúc dục, liêm đao tan vỡ liên tiếp chém ra. Như cũng là không có phá vỡ cái này điểm, bất quá thực sự kéo lên một đạo rất nhỏ khe hở, xuyên thấu qua cái này khe hở Trần Phong thấy được trong đó xác thực có khác động tiên, nhưng là cụ thể tiểu thấy không rõ lắm rồi. Ngay tại Trần Phong còn muốn tiếp tục công kích thời điểm Thanh Vân Thần Điện đã đến. Trần Phong đem thiên tâm thạch thu, dù sao thứ đồ vật tại trên tay mình, có rất nhiều thời gian nghiên cứu. Thanh Vân Thần Điện tất nhiên tên cũng là một tòa cung điện, hay là một kiện pháp bảo, Trần Phong tiểu đã từng đạt được qua Thanh Vân Thần Điện mảnh vỡ. Thanh Vân Thần Điện là Thanh Vân Đại Đế sở kiến tạo một phương tánh mạng chi địa, về sau cùng Hoang Minh Đại Đế giao thủ, pháp bảo Thanh Vân Thần Điện bị đánh nát, Thanh Vân Đại Đế cũng bị đánh nát thân hình, Trần Phong ngoại trừ đạt được qua Thanh Vân Thần Điện bên ngoài còn chiếm được một ít chữ cổ truyền thừa, đối với năm đó Trần Phong từng có một ít trợ giúp. Có thể được xưng là đại đế nói như thế nào cũng là thái ớt kim tiên cấp bậc đích nhân vật, Trần Phong lại tới đây về sau thần niệm tản mát ra đi, càng là đã biết càng nhiều nữa sự tình. Quả nhiên là trung cấp thái ớt kim tiên, chẳng qua là khi năm một trận chiến, về sau cũng chưa có tin tức, cũng không biết sống hay chết, bất quá Thanh Vân Thần Điện cái này một cỗ thế lực lại vẫn tồn tại, mặc dù không có hoàn toàn sung dốc, nhưng là xa xa không bằng Định Phong thời kỳ, dù sao đã không có Thanh Vân Đại Đế tọa chấn. Trần Phong suy tư về vừa rồi lấy được tin tức, không nghĩ tới Thanh Sơn vậy mà gia nhập Thanh Vân Thần Điện, hơn nữa tu luyện đến thần vương chi cảnh. Trần Phong tại Thanh Vân trong thần điện phát hiện Thanh Sơn, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh hỉ. Năm đó gặp được Thanh Sơn, đối phương là cao giai thiên tiên, cảnh giới so Trần Phong còn cao, hơn nữa người này thiên phú không tồi, có được đặc thù huyết mạch cùng thiên phú thần thông, có thể ảnh hưởng đến thời gian cùng không gian, nhiều năm như vậy không gặp, đối phương đã tiến nhập bất hủ chi cảnh, hơn nữa còn là thần vương cấp bậc. Trần Phong có chút cảm khái, năm đó chính mình còn không bằng đối phương cảnh giới cao, nhưng là hiện tại mình đã là thái ớt kim tiên rồi, Thanh Sơn cũng tại bất hủ chi cảnh trong tu luyện, hơn nữa có thể hay không tu luyện tới thái ớt chi cảnh đều là một vấn đề, tiểu tính toán có thể cũng cần thời gian rất lâu. Không phải đối phương tốc độ tu luyện chậm, mà là tự mình tu luyện quá là nhanh, kỳ thật chính thức nói Thanh Sơn có thể trong đoạn thời gian này tu luyện tới bất hủ thần vương chi cảnh đã xem như rất nhanh. Không biết Thanh Vân Đại Đế còn có hay không còn sống, nếu còn sống chỉ sợ trạng thái cũng không nên, hơn nữa hiện tại Thanh Vân Thần Điện tình cảnh cũng có chút không tốt. Trần Phong nghĩ như vậy sau đó tiến vào Thanh Vân Thần Điện bên trong. Đứng lại, người nào? Trần Phong cũng không có thi triển thủ đoạn, tựa là dùng bình thường tu sĩ thân phận đi tới Thanh Vân Thần Điện, rất nhanh đã bị Tuần Sơn chi nhân phát hiện. Ta là Thanh Sơn bằng hữu. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trưởng lão Thanh Sơn. Hai gã Tuần Sơn tu sĩ có chút giật mình, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cung kính, hai người này bất quá là thượng tiên tu vi, ngày bình thường liền bất hủ kim tiên mặt cũng không thấy được, hai người nghĩ đến có thể cùng bất hủ kim tiên tiền bối trở thành bằng hữu, hơn phân nửa cũng là cao thủ. Nhận được tin tức về sau Thanh Sơn cũng có chút kinh ngạc, cẩn thận nghĩ nghĩ mới nhớ tới Trần Phong người như vậy, lúc này mới tự mình đi ra nên đón. Mặc dù hai người tương giao thời gian không nhiều lắm, nhưng dù sao có chút sâu xa, hơn nữa Thanh Sơn cũng biết Trần Phong đã từng đạt được qua Thanh Vân Đại Đế truyền thừa, coi như là Thanh Vân Đại Đế truyền nhân, lần này tới bái phòng chính mình. Nói không chừng có thể lôi kéo đối phương gia nhập Thanh Vân Thần Điện đấy. Ha ha ha ha, bái kiến đạo hữu, thật không nghĩ tới đạo hữu vậy mà đến đây. Rất xa Thanh Sơn tiểu đại cười, xem quả thật có chút cao hứng. Đã lâu không gặp. Trần Phong vừa cười vừa nói, xác thực là đã lâu không gặp, trước đó lần thứ nhất gặp mặt ta vẫn chỉ là một gã thiên tiên đâu rồi. Đúng rồi, đạo hữu cảnh giới. Thanh Sơn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Thanh Sơn vậy mà nhìn không ra Trần Phong hư thật. Trần Phong chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời, mà là nói ra, đạo hữu những năm này một mực ở chỗ này sao? Đây cũng không phải, ta là tiến vào thần vương cảnh giới về sau mới gia nhập Thanh Vân Thần Điện, bất kể thế nào nói ta coi như là Thanh Vân Đại Đế truyền nhân. Thanh Sơn mang theo Trần Phong về tới tu luyện của mình nơi. Như vậy Thanh Vân Đại Đế một mực không có xuất hiện sao? Trần Phong theo miệng hỏi. Không có, bất quá có thể để xác định chính là Thanh Vân Đại Đế còn sống. Thanh Sơn nói ra. Vậy sao? Trần Phong gật gật đầu, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, có thể xác định một người còn sống, xác thực không coi vào đâu, loại thủ đoạn này có rất nhiều. Bởi vì Thanh Vân Đại Đế lưu lại linh hồn chi hỏa còn không có dập tắt, còn nữa cùng Thanh Vân Đại Đế có huyết thống quan hệ hậu nhân cũng có thể mơ hồ cảm nhận được một ít. Thanh Sơn nói tiếp. Đúng rồi, đạo hữu, những năm này ngươi đi đâu vậy lưu lạc rồi, kinh nghiệm như thế nào? Sau đó Thanh Sơn mà bắt đầu hỏi thăm về Trần Phong sự tình. Ta coi như cũng được à, tự là tùy ý lưu lạc, lần này tới đến Hồng Hoang Tiên Vực, không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến ngươi rồi. Trần Phong tùy ý nói ra. Hai người nói chuyện với nhau một phen, hào khí coi như không tệ. Thanh Sơn mấy lần hỏi thăm Trần Phong thực lực về sau càng là đưa ra cùng Trần Phong trao đổi luận bàn, chỉ có điều song phương tiếp xúc tiểu lâm vào huyền thuật bên trong. ta những năm này đồng thuật tiến bộ rất lớn, bất quá cảnh giới một mực không thể đi lên. Trần Phong nói như vậy đạo. Không nghĩ tới ngươi bây giờ lợi hại như vậy rồi, cảnh giới bên trên khẳng định cũng vượt qua ta rồi, vốn ta cho rằng tốc độ tu luyện rất nhanh được rồi, không nghĩ tới rất vừa so sánh với lại kém xa lắc. Thanh Sơn vừa cười vừa nói, thật cũng không có ghen ghét, chỉ là có chút hâm mộ mà thôi. Ta tiến vào Hồng Hoang Tiên vực về sau đã nhận được một ít địch nhân, muốn phải ở chỗ này cư ở một thời gian ngắn. Cuối cùng Trần Phong nói ra, không có vấn đề, đạo hữu cứ việc ở chỗ này tự là, chúng ta Thanh Vân Thần Điện mặc dù không bằng trước kia, nhưng dù sao cũng có Thái Ức Kim Tiên tọa trấn, bình thường thế lực còn không dám tới quấy rối. Thanh Sơn rất dứt khoát nói, tại Thanh Sơn xem ra Trần Phong đắc tội tối đa cũng tiểu là bất hủ chi cảnh tu sĩ, Thanh Vân Thần Điện còn có thể ép tới xuống. Vậy xin đa tạ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật Trần Phong cũng biết Thanh Vân Thần Điện tình huống không tốt lắm, chính mình ở chỗ này một mặt là cùng bằng hữu cũ tự ôn chuyện, còn có một phương diện tiểu là hoàn lại Thanh Vân Đại Đế tỉnh. Bất kể thế nào nói Trần Phong cũng nhận được qua Thanh Vân Đại Đế truyền thừa, tại Trần Phong xem ra thì ra là nhân quả, chính mình có thực lực muốn hoàn lại, cái này là tu luyện của mình đại đạo. Vì vậy tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong tiểu ở tại Thanh Vân Thần Điện bên trong, ngay từ đầu Trần Phong còn tại lo lắng cho mình có thể hay không cho Thanh Vân Thần Điện mang đến phiền toái, nhưng là sau một khoảng thời gian Trần Phong đã biết rõ chính mình trong thời gian ngắn là an toàn. Hơn nữa nếu cảm nhận được nguy hiểm, Trần Phong sẽ ở trước tiên ly khai Thanh Vân Thần Điện. Thanh Vân Thần Điện gần đây một mực đang cùng thế lực khác tranh đấu, Trần Phong cũng không có ra tay ý định, nếu Thanh Vân Thần Điện liền loại này quy mô tranh đấu đều không thể ứng phó, như vậy tan vỡ là sớm muộn gì sự tình. Thanh Sơn cùng Trần Phong nói chuyện với nhau về sau rời đi rồi, tựa hồ đi tham dự Thanh Vân trong thần điện một kiện nhiệm vụ, lúc này đây tiểu là mấy năm không có tin tức. Trần Phong cũng không có để ý, đã đến cấp bậc này tùy ý một lần tu luyện đô sẽ đi qua bách niên ngàn năm thậm chí thời gian dài hơn, ngắn ngủn mấy năm thật sự là không coi vào đâu. Mười năm về sau Thanh Sơn trở lại rồi, thương thế rất nặng, trở lại Thanh Vân đại điện tiểu lâm vào trong hôn mê, lúc này mới kinh động đến Trần Phong. Thanh Sơn dầu gì cũng là bất hủ thần vương chi cảnh, coi như là một giọt tinh huyết cũng có thể rất nhanh cải tạo thân hình, như vậy lúc này đây thương thế xem ra có chút không. Chứng kiến Trần Phong đã đến cũng không có người ngăn trở, Thanh Vân Thần Điện người cũng biết Trần Phong là Thanh Sơn bằng hữu, hơn nữa cũng biết Trần Phong tu vi không tệ, có ít người thậm chí nghĩ đến đem Trần Phong kéo vào đến Thanh Vân Thần Điện trận doanh bên trong, dù sao Thanh Vân Thần Điện từ từ sự suy thoái, có rất ít Trần Phong cái này cấp bậc tu sĩ đến đây gia nhập. Trong nguyên rủa, Trần Phong đây là nhìn thoáng qua sẽ biết Thanh Sơn tình huống. Xác thực là nguyên rủa, chỉ là chúng ta mặc dù biết thực sự bất lực, hơn nữa loại này nguyên rủa có thể lan tràn, trước khi chậm trễ cứu chữa vài tên đồng môn đồng dạng cũng lâm vào trạng thái hôn mê. Trong đó một người tu sĩ nói ra, trên mặt lộ ra một tia ưu sầu chi sắc. Ta đến xem. Trần Phong tiến lên thò tay khoác lên Thanh Sơn trên người, những người khác muốn ngăn trở đã chậm, biết rõ rất nhanh vừa muốn nhiều một gã hôn mê chi nhân, thậm chí có người nghĩ đến người này như thế nào như thế lô mãng, trước khi nguy hiểm đã nói còn lô mãng ra tay. Bất quá rất nhanh ở đây tu sĩ tiểu giật mình mở to hai mắt, bởi vì tí ti từng sợi nguyền rủa chi lực đang tại theo Thanh Sơn trên người chui đi ra, tất cả đều đã rơi vào Trần Phong trong tay. Chờ sở hữu nguyền rủa chi lực bị thanh trừ sạch sẽ về sau Thanh Sơn cũng tiểu thanh tỉnh lại, mà Trần Phong thì là tại nghiên cứu bắt tay vào làm bên trong màu xám năng lượng cầu, cái này là theo Thanh Sơn trong cơ thể nhổ nguyền rủa chi lực. Chứng kiến Thanh Sơn được cứu mấy người kia tự nhiên cao hứng, đối với Trần Phong lại xem trọng thêm vài phần, vốn còn muốn lấy đi mời Thái Ức Kim Tiên ra tay, hiện tại xem ra cũng không phải dùng, không đợi mấy người kia mở miệng Trần Phong lại ra tay nữa, lúc này đây càng đơn giản, Trần Phong chỉ là thò tay một chảo, cái kia vài tên tu sĩ trong cơ thể nguyên rủa chi lực cũng bị bắt đi ra. Trần Phong, đây là? Thanh Sơn có chút ít tò mò hỏi, ngươi là như thế nào nhiễm loại này nguyên rủa hay sao? Trần Phong hỏi, ta cũng không biết, không hiểu thấu ở giữa nguyên rủa, miễn cưỡng trèo chống lấy trở lại môn phái tiểu hôn mê, nói thật sự là chật vật a. Ta dĩ vãng coi như là lọt vào lại lần nữa thương cũng không có đạt tới hôn mê tình trạng, ta cảm giác loại này nguyền rủa chi lực có thể ăn mòn linh hồn của ta. Thanh Sơn lòng còn sợ hãi nói, xác thực có thể. Trần Phong chậm rãi nói ra, đây là Thái Ức Kim Tiên thủ đoạn. Trần Phong nói tiếp, Thái Ức Kim Tiên nhất định là tà thần ra tay, cái này cũng không đúng à? Tà thần giàu gì cũng là Thái Ức Kim Tiên bên trong tiền bối, như thế nào sẽ đối với tiểu bối ra tay đấy? Trong đó một người tu sĩ kinh hô, tà thần mặc dù là tiền bối, nhưng nhân phẩm không hợp, làm việc không chỗ cố kỵ, đối với tiểu bối ra tay cũng không coi vào đâu. Một người khác nói ra, các ngươi trong miệng tà thần là cái gì thực lực? Trần Phong đột nhiên hỏi, là Thái Ức Kim Tiên. Mấy người đồng thời nói ra, ý của ta là đối phương ở vào Thái Ức Kim Tiên bên trong cái gì cảnh giới, là sơ cấp trung cấp còn là cao cấp. Trần Phong lại lần nữa nói ra, cái này, không xác định. Mấy người do dự, hẳn là trung cấp, có lẽ còn muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Thanh Sơn nói ra, như vậy à? Trần Phong hơi chút trầm tư thoáng một phát, vậy thì không sai biệt lắm, hẳn là đối phương ra tay, không qua đối phương không phải trung cấp Thái Ức Kim Tiên, mà là cao cấp. Trần Phong nói ra, căn cứ suy đoán của ta, chỉ bằng vào đối phương một người chỉ sợ cũng có thể diệt toàn bộ Thanh Vân Thần Điện, coi như là Thanh Vân tiền bối tọa chấn cũng không có thể tiểu có thể giải quyết đối phương, ta chỉ rất là hiếu kỳ, đối phương đã có như thế thực lực, vì cái gì còn có thể cho ngươi còn sống trốn trở lại, hoặc là tiểu là đối phương không có chính thức ra tay, ngươi chỉ là không may mới trong nguyền rủa chi lực. Trần Phong nói ra, nghe Trần Phong nói như vậy mọi người vốn là cả kinh, sau đó đã có người lộ ra không tin chi sắc. Chắc không được những người này hoài nghi, dù sao tại những người này xem ra Trần Phong bất quá là bất hủ kim tiên, coi như là thực lực cường một ít, nhưng là đối với Thái Ức Kim Tiên lại có thể hiểu rõ bao nhiêu, mới vừa nói hơn phân nửa đều là suy tính a. Bất quá nếu Trần Phong nói đều thật sự đâu rồi, như vậy toàn bộ Thanh Vân Thần Điện còn thực không có cách nào. Các vị trưởng lão, không tốt rồi. Lúc này thời điểm có Thanh Vân Thần Điện tu sĩ xông vào, chỉ là người này tiến vào đại điện về sau lập tức mới ngã xuống đất, trên người có màu đen phù văn hiện hiện, cùng trước khi Thanh Sơn mấy người tình huống đồng dạng. Trần Phong thò tay một chảo, thu hồi đối phương trong cơ thể nguyên rủa chi lực, tên kia tu sĩ cũng lập tức bỏ. Chuyện gì xảy ra? Thanh Sơn khẽ quát một tiếng hỏi. Trong môn phái thật nhiều người đều trong nguyên rủa chi lực. Người này tuổi trẻ tu sĩ gấp nói gấp. Đi, đi xem. Kỳ thật không cần nhiều xem, những người này cũng đã cảm ứng đã đến tình huống bên ngoài. Toàn bộ Thanh Vân Thần Điện, khoảng chừng mấy vạn người lâm vào trong hôn mê, hơn nữa số này lượng vẫn còn một mực gia tăng lấy. Thậm chí một ít chính đang phi hành tu sĩ cũng đột nhiên trồng rơi xuống, trùng trùng điệp điệp nện ở đại địa phía trên. Bất kể là thượng tiên hay là chân tiên, hoặc là thiên tiên, cũng đỡ không nổi nguyên rủa chi lực công kích, đều là giống nhau kết quả, mà ngay cả bất hủ kim tiên đều đồng dạng. Kỳ thật tại Trần Phong xem ra mà ngay cả bình thường thái ớt kim tiên đều ngăn cản không nổi, Trần Phong tại Thanh Vân Thần Điện đã ngây người một thời gian ngắn, bao nhiêu biết rõ Thanh Vân Thần Điện nội tình, chỉ có 4 gã thái ớt kim tiên, mạnh nhất cũng chỉ là trung cấp thái ớt chi cảnh, nếu ra tay thực là cao cấp thái ớt kim tiên, một người có thể làm toàn bộ Thanh Vân Thần Điện rồi. Ta thân là cái gì địa vị? Trần Phong âm thầm hỏi thăm Thanh Sơn. Ta thân đến từ Thiên Hoang Thần Cung, đó là so chúng ta Thanh Vân Thần Điện cao hơn mấy cấp bậc tồn tại, đối phương có được Đại La Kim Tiên tọa trấn. Thanh Sơn hồi đáp. Vừa nghe đến Đại La Kim Tiên cái chữ này, mắt Trần Phong tựu có chút buồn bực, những năm gần đây này chính mình trêu chọc quá nhiều Đại La Kim Tiên, không nghĩ tới bây giờ đem muốn chống lại thế lực vậy mà cũng có Đại La Kim Tiên. Cái này là Hồng Hoang Tiên vực nội tình cùng thực lực ấy ư? Tuy tiện gặp được mấy gia thế lực thì có Đại La Kim Tiên tồn tại. Trần Phong nói thầm lấy. Như vậy các ngươi cùng Thiên Hoang Thần Cung từng có quan hệ sao? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Không có, Thiên Hoang Thần Cung thế nhưng mà có Đại La Kim Tiên tọa trấn, coi như là Thanh Vân Đại Đế tồn tại cũng không dám trêu chọc đối phương. Thanh Sơn nói ra. Xem ra là Tà Thần đơn phương vấn đề. Bất quá nếu giải quyết tà thần, đồng dạng cũng cùng Thiên Hoang Thần Cung chống lại rồi, như thế có chút đau đầu à? Trần Phong nói ra. Thanh Sơn có chút kỳ quái nhìn xem Trần Phong, thật lâu về sau mới lên tiếng. Đạo Hưu, ngươi rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Thái ất chi cảnh. Trần Phong chậm rãi nói ra. Thanh Sơn đã trầm mặc một phen, sau đó thật sâu thở hắt ra. Tại bị Trần Phong cứu tỉnh về sau, Thanh Sơn đã biết rõ Trần Phong khẳng định so với chính mình tưởng tượng muốn cường, nhưng là hiện tại lại lần nữa bị chấn trụ rồi, bởi vì Trần Phong thực lực so với chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn được nhiều hơn nhiều. Tại Thanh Sơn xem ra Trần Phong tối đa cũng tựu là thần quân cảnh giới. Cái kia đã là người tiên, nhưng là hiện tại đã vượt qua người tiên. Trong khoảng thời gian ngắn, Thái Ức Kim Tiên. Thanh Sơn biết rõ Trần Phong nói là thực, nhưng là mình vẫn còn có chút không thể tiếp nhận, chính mình những năm này đau khổ tu luyện, không dám buông lòng chút nào, lúc này mới tu luyện đến nước này, tại Thanh Sơn xem đến tốc độ tu luyện của mình đã xem như cực nhanh rồi, tại toàn bộ Thanh Vân trong thần điện đều xem như nhất đỉnh tiêm, nhưng là cùng Trần Phong vừa so sánh với, chính mình quả thực quá chậm, cùng với Ốc Sen đồng dạng. Thái Ức Kim Tiên a, tiêu tính toán đạo hữu là Thái Ức Kim Tiên cũng không phải tà thần đối thủ, ta xem đạo hữu hay là không muốn tham dự chuyện này rồi, bằng đạo hữu thiên phú về sau nhất định có thể tiến giai đại la chi cảnh, đến lúc đó nếu Thanh Vân Thần Điện còn không có diệt vong, kính xin đạo hữu kéo chúng ta một thanh, dù sao đạo hữu cùng Thanh Vân Đại Đế coi như là có chút sâu xa. Thanh Sơn trầm giọng nói ra. Tiểu là cùng Thanh Vân Đại Đế có sâu xa, ta mới không thể lý khai. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó xuề bàn tay ra, hư không một chảo, toàn bộ Thanh Vân Thần Điện đều tại Trần Phong lực lượng trong công chế. Sau đó tí ti từng sợi rõ ràng có thể thấy được nguyên rủa chi lực dây nhỏ bay vút lên, tất cả đều hướng Trần Phong chỗ phương hướng hội tụ. Chiêu thức ấy sợ hãi chung quanh tu sĩ, tất cả đều hoảng sợ nhìn xem Trần Phong, cái này mới phát hiện Trần Phong trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lô đen, sở hữu bị nhiếp với tay cầm nguyên rủa chi lực đều tiến nhập trong hắc động biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù Thanh Sơn biết rõ Trần Phong là Thái Ức Kim Tiên, nhưng là loại thủ đoạn này vẫn còn có chút rung động không hiểu. Kỳ thật thì ra là mấy hơi thở sự tình, toàn bộ Thanh Vân Thần Điện lại lần nữa khôi phục sinh cơ, trước khi lọt vào nguyên rủa chi lực công kích tu sĩ cũng đều một lần nữa hồi phục xong. Các hạ là ai, dám đến quản ta tà thần sự tình? Một giọng nói vang lên, giống như quần quần lôi đình, chấn động không ngớt, phạm vi ước vạn dặm đều có thanh âm tại quanh quẩn. Ta là Thanh Vân Đại Đế truyền nhân. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ngược lại là các hạ vô duyên vô cớ đối với cấp bậc thấp tu sĩ ra tay, tựa hồ có chút có vi thiên hỏa. Trần Phong nói xong phóng ra một bước liền từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thanh Sơn có chút kinh hoàng, Trần Phong càng lợi hại làm sao có thể là tà thần đối thủ, muốn là vì Thanh Vân Thần Điện sự tình làm phiền Hà Bằng Hưu, cho dù chết Thanh Sơn cũng sẽ khiển trách chính mình. Yên tâm đi, ta có nắm chắc. Trần Phong thanh âm truyền tới, Thanh Sơn lúc này mới hơi chút an định lại. Chẳng lẽ nói? Thanh Sơn nghĩ đến, sau đó lại lắc đầu, cảm giác cái này căn bản là chuyện không thể nào. Trần Phong rất nhanh đã tìm được tà thần, bất quá là một gã nho nhỏ cao cấp thái ớt kim tiên mà thôi, Trần Phong còn không có để vào mắt, tìm được đối phương về sau Trần Phong trực tiếp mở độc lập không gian, lúc này mới nghĩ đến giải quyết như thế nào chuyện trước mắt. Tà thần Trần Phong đương nhiên không quan tâm, tiêu tính toán đối phương là nửa bước đại la kim tiên thì như thế nào đâu rồi, Trần Phong lo lắng chính là đại la kim tiên. Nếu đối phương sau lưng không có đại la kim tiên, Trần Phong tiếp được cần phải làm là trực tiếp đem đối phương đập chết rồi. Các hạ rốt cuộc là ai? Tà thần dùng che lấp ánh mắt chằm chằm vào Trần Phong, vậy mà nhìn không ra đối phương hư thật, cái này làm cho tà thần trong lòng có chút buồn chồn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với Trần Phong trước khi nói lời tà thần là không tin, tại tà thần nghĩ đến coi như là Thanh Vân Đại Đế người kia vẫn còn cũng không phải là của mình đối thủ, người này tự xưng là Thanh Vân Đại Đế truyền nhân, những lời này căn bản chính là giả, vì chính là cùng với chính mình khó xử, đây mới là làm cho người cẩn thận địa phương, đối phương nên biết lai lịch của mình mới là, như vậy tiếp được chính mình cần phải cẩn thận ứng phó rồi. Tà thần mặc dù hung danh hiển hách, làm người tàn sát, nhưng là cũng không nốc, trái lại rất thông minh, rất nhanh tiểu phân tích ra một ít gì đó. Ta đã từng đạt được qua Thanh Vân Đại Đế truyền thừa, cho nên ta sẽ không nhìn xem Thanh Vân Thần Điện lọt vào phá hư. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi tại sao phải đối với Thanh Vân Thần Điện ra tay, nếu ngươi không nói ra một cái làm cho ta thỏa mãn đáp án, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi nha. Trần Phong nói ra, một cái lô đen theo trên người hiện ra đến, bốn phía không gian chấn động, lập tức xuất hiện vô số rất nhỏ phù văn, những phù văn này tựu là nguyên rủa chi lực ngưng tụ thành, muốn đánh lén Trần Phong, lại bị Trần Phong phát hiện, sau đó sử dụng thôn phệ chi thuật cắn nuốt sạch sẽ. Phải biết rằng Trần Phong bản thân tiểu tu luyện kịch độc đại đạo, trong đó càng là sáp nhập vào nguyên rủa pháp tắc cùng mục nát pháp tắc này một ít tà ác hủy diệt loại hình pháp tắc, hơn nữa Trần Phong tu luyện thôn phệ chi thuật, cho nên tiểu tính toán đối phương nguyên rủa chi thuật càng lợi hại gấp 10 lần cũng không làm gì được Trần Phong. Xem ra ngươi là muốn động thủ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, chỉ là thi triển thoáng một phát trấn hồn chú thuật, tà thần thần hồn thiếu chút nữa bị đánh tan, linh hồn chi hỏa càng là thiếu chút nữa dập tắt. Ngươi là đại la kim tiên, không đúng, ngươi là nửa bước đại la kim tiên. Tà thần trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, thế mới biết chính mình tựa hồ đem sự tình nghĩ lầm rồi. Trước mặt chi nhân nếu không cường đại, hơn nữa không đem lai lịch của mình để vào mắt, không để ý và đại la kim tiên uy hiếp, loại người này vô cùng nhất nguy hiểm, không đúng, nếu đối phương thật sự không quan tâm đại la kim tiên, chỉ sợ đã đối với ta hạ sát thủ rồi. Như thế nào không có nghĩ kỹ à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tựa hồ xem thấu tà thần trong nội tâm suy nghĩ, sau đó duỗi chỉ điểm một cái, tà thần muốn trốn tránh lại cảm giác cả người bị lực lượng vô hình giam cầm, sau đó một tiếng nổ vang, trước ngực nổ tung một cái lỗ máu. Trần Phong cái này một chỉ trực tiếp xỏ xuyên qua đối phương thân hình. Trần Phong hiện tại đối thủ là nửa bước đại la kim tiên cùng đại la kim tiên, Thái Ức Kim Tiên đã không để vào mắt rồi, dù là đối phương tu luyện đại đạo có chút đặc thù, tại Trần Phong xem ra đối phương quá yếu. Trần Phong chỉ nếu muốn giết đối phương tiểu là phất phất tay sự tình. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì ấy ư? Chúng ta Thiên Hoang Thần Cung thế nhưng mà có Đại La Kim Tiên tọa chấn. Ta thần như trước mạnh miệng. Lời này đối với ta vô dụng, tiểu lúc trước ta diệt sát Thiên Thanh Đại Đế phân thân, đối với phương đồng dạng không làm gì được ta, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm ngươi cái này nho nhỏ Thái Ức Kim Tiên uy hiếp, cuối cùng một cái cơ hội, bằng không thì ngươi sẽ chết, chỉ cần không cho ta thỏa mãn, ngươi nhất định phải chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Lúc này thời điểm tà thần mới biết được chính mình đã trúng thiết bản rồi, gặp được cao nhân rồi, đối phương vậy mà liên thiên thanh đại đế phân thân cũng dám tiêu diệt, một phương diện nói rõ thực lực đối phương rất cường, còn có một phương diện nói rõ đối phương không sợ trời không sợ đất, hoặc là nói bản thân cũng có được cường đại hậu trường. Kỳ thật cùng chúng ta Thiên Hoang Thần Cung không có quan hệ, là nguyên nhân của ta, ta cũng là bị người nhờ vả, đây chỉ là một loại giao dịch. Đã minh bạch trước mắt cục diện về sau, tà thần vội vàng nói, đem sự tình nói rõ ràng, bằng không thì ta không ngại đối với ngươi tiến hành siêu hồn. Trần Phong nói ra, là cùng Minh Nguyệt tổ chức giao dịch, đối phương cho ta một ít nguyên rủa thạch, ta cần phải làm là tiêu diệt Thanh Vân Thần Điện. Ta thần rất nhanh nói ra. Nguyên nhân? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hẳn là Minh Nguyệt trong tổ chức một gã nhân vật trọng yếu cùng Thanh Vân Thần Điện có cửu oán, ta chỉ biết là nhiều như vậy, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Ta thần nói xong có chút lo lắng nhìn xem Trần Phong. Nguyên lai là như vậy ngươi tiếp được làm sao bây giờ? Trần Phong cười hỏi. Đã đạo hữu, không, đã tiền bối xuất thủ, chuyện này ta tiểu mặc kệ, ta rời khỏi, về sau đều không tại nhúng tay Thanh Vân Thần Điện sự tình. Ta thần cũng rất lưu manh nói. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ta thần biết rõ lúc này thời điểm cần nói cái gì đó. Đã như vậy, ta tiểu không giết ngươi rồi. Trần Phong gật gật đầu, nghe thế tà thần trong nội tâm vui vẻ, nhưng là rất nhanh lại chờ đợi lo lắng. Bất quá lúc này đây ngươi thương Thanh Vân Thần Điện rất nhiều tu sĩ, ta vẫn còn muốn cho ngươi một ít giáo huấn. Trần Phong nói xong thò tay bắt được tà thần bả vai. Tà thần không dám dễ rủa cũng dễ rủa không khai, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể đang tại cấp tốc sói mòn lấy, một cỗ sợ hãi chi niệm nước vọt khắp toàn thân. Rất nhanh, Trần Phong thu lại bàn tay, tà thần chỉ cảm thấy một hồi suy yếu, vậy mà thiếu chút nữa đứng không vững. Cảm thụ được trong cơ thể trống rỗng không có một điểm lực lượng, tà thần thầm hô không ổn. Yên tâm đi, chỉ là thu ngươi một ít tu vi mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Một ít. Lúc này đây sói mòn tu vi khoảng chừng mấy ngàn vạn năm, nhưng lại xúc động buồn nguyên, không biết lúc nào mới có thể tu luyện trở lại. Lần này thật sự là không may, vậy mà gặp loại này sát tinh. Tà thần trong nội tâm tức giận tới cực điểm, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài. Ngươi có thể thừa dịp ta không tại đối với Thanh Vân Thần Điện ra tay, cũng có thể đi tìm cao thủ đến báo thù. Các ngươi Thiên Hoang Thần Cung không phải có Đại La Kim Tiên ấy ư? Bất quá ngươi nếu làm như vậy rồi, tự cách cái chết không xa. Trần Phong chậm rãi nói ra, đây là xích loa uy hiếp, nhưng là tà thần rồi lại không dám nói thêm cái gì, sợ chọc giận đối phương đối với chính mình ra tay, nếu liền mệnh cũng không có, hối hận còn có cái gì dùng. Không dám không dám, đã tiền bối phân phó, ta tự nhiên hết thể làm theo. Tà thần vội vàng nói, thậm chí còn cố ra vẻ tươi cười, chỉ là nguyên khí đại thương phía dưới, nụ cười kia cũng xem rất khó coi. Trần Phong cũng không biết để cho chạy tà thần có phải hay không lựa chọn chính xác, nhưng là Trần Phong lại biết nếu giết đối phương nhất định sẽ đưa tới lợi hại hơn tu sĩ trả thù, có lẽ tiểu là Đại La Kim Tiên rồi, hiện tại cho đối phương giáo huấn, nếu đối phương còn thể không bỏ qua, như vậy chính mình lần sau tiểu sẽ không khách khí rồi, dù sao cũng đúng lên không ít Đại La Kim Tiên, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa một người. Sau đó Trần Phong về tới Thanh Vân Thần Điện, chứng kiến Trần Phong sau khi trở về Thanh Sơn lúc này mới thở dài một hơi. Tà thần đâu? Thanh Sơn hỏi. Đi rồi, đối phương sẽ không lại đến rồi. Trần Phong nói ra. Thanh Sơn gật gật đầu, biết rõ Trần Phong đã đến chính mình không thể tưởng tượng tình trạng, có một số việc chính mình hỏi cũng vô dụng. Mang ta đi Thanh Vân Đại Đế hồn đăng chỗ đó. Trần Phong nói ra. Trần Phong hay là quyết định trước tìm được Thanh Vân Đại Đế nói sau. Không đợi Thanh Sơn trả lời, Thanh Vân Thần Điện bốn gã Thái Ức Kim Tiên xuất hiện, cung kính đối với Trần Phong hành lễ. Bốn vị không cần khách khí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt quét ngang, bốn người này tu vi hư thật thanh thanh sở sở bị Trần Phong thấy rõ. Mạnh nhất bất quá là trung cấp Thái Ức Kim Tiên, coi như là tiến giai cũng không phải tà thần đối thủ. Mặc dù nói Thái Ức Kim Tiên có thể ngao du tinh không, xưng bá một phương, nhưng không có đại La Kim Tiên tọa trấn cuối cùng căn cơ bất ổn, nội tình không sâu. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Nghe được Trần Phong muốn đi Thanh Vân Đại Đế Hồn Đăng chỗ đó, cái này bốn gã thái ớt kim tiên chỉ là hơi chút do dự thoáng một phát tiểu đồng ý, hơn nữa còn là tự mình dẫn đường. "Ngươi phải tìm đại đế?" Thanh Sơn hỏi. "Đúng vậy, có lẽ ta có thể suy tính ra một ít gì đó đến." Trần Phong gật gật đầu. Rất nhanh mọi người liền đi tới Thanh Vân Đại Đế Hồn Đăng gửi địa phương, đây cũng là Thanh Vân Thần Điện trọng yếu căn cứ, không biết bố trí bao nhiêu cấm chế, bình thường thái ớt kim tiên đều không thể xuống tới. Cái này là Đại Đế Hồn Đăng, trong khoảng thời gian này đại đế linh hồn chi hỏa tựa hồ giảm bớt một ít. Trong đó một gã thái ớt kim tiên có chút lo lắng nói. Trần Phong gật gật đầu, cũng không có nhiều lời, mà là hai mắt lóe lên, trong con mắt xuất hiện vô số phù văn, đã tóm được hồn đăng trong linh hồn chi hỏa khí tức về sau mà bắt đầu đẩy tính toán. Trần Phong vĩnh hằng pháp nhãn có rất nhiều tác dụng, ví dụ như thấy rõ vật vật, ngược dòng tìm hiểu thời gian, phản bản hoàn nguyên, tại Trần Phong xem ra dùng đến tìm kiếm một gã thái ớt kim tiên tung tích còn không có vấn đề. Lúc này theo Trần Phong thi triển bí thuật, cảm giác lực lập tức xuyên thẳng qua vô số thời không, tại Trần Phong suy tính thời điểm ở đây tu sĩ tất cả đều hoàn toàn yên tĩnh, liền một tia khí tức cũng không dám phóng xuất ra, sợ quấy rầy đến Trần Phong. Thật lâu về sau Trần Phong bỗng nhiên nhắm mắt lại. Lại là một thời gian ngắn Trần Phong mở hai mắt ra, hai mắt một mảnh sáng ngời. "Thế nào?" Thanh Sơn liền vội vàng hỏi. "Đã tìm được." Trần Phong chậm rãi nói ra, sự tình so với chính mình tưởng tượng thuận lợi một ít, vốn Trần Phong còn nghĩ đến nếu Thanh Vân Đại Đế chỗ địa phương đầy đủ xa xôi cùng ẩn nấp, như vậy chính mình muốn phí chút ít công phu rồi, không nghĩ tới Thanh Vân Đại Đế như trước vẫn còn hồng hoang tiên vực, cái này co lại ra rồi rất nhiều phạm vi. "Thực, đại đế hiện tại như thế nào đây?" Ở đây Thái Ức Kim Tiên cũng nhịn không được nữa. "Cụ thể ta đây cũng không rõ ràng lắm, bất quá Thanh Vân Đại Đế còn sống đây là sự thật, chỉ là đối phương vị trí địa phương có chút kỳ lạ." Đây cũng là hắn ra không được nguyên nhân." Trần Phong nói ra. Trần Phong đồng thuật mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng, chỉ có thể đại khái mơ hồ suy tính ra đối phương chỗ khu vực, muốn thấy rõ ràng đối phương, dùng Trần Phong hôm nay tu vi còn làm không được, nhưng ngay cả như vậy cũng không tệ, Trần Phong những năm này một mực bị đối phương tìm được đoán chừng cũng là dùng này chủng loại tựa như bí thuật. "Như vậy, đại đế hiện ở nơi nào?" Trong đó một gã thái ớt kim tiên liền vội vàng hỏi, xem những người này bộ dạng một khi biết rõ địa phương nói không chừng muốn hành động. "Hồn chết non khe hở." Trần Phong nói ra. "Hồn chết non khe hở?" Cái này vài tên thái ớt kim tiên tất cả đều mở to hai mắt, mà ngay cả Thanh Sơn cũng là sắc mặt đại biến. Cho dù là hồn chết non khe hở cũng muốn xông vào một lần. Trong đó một gã thái ớt kim tiên cắn răng nói ra. "Được rồi, hay là ta đi một chuyến a?" Trần Phong lắc đầu. Hồn chết non khe hở là hồng hoang tiên vực bên trong một chỗ địa phương nguy hiểm, cùng với Trần Phong đi qua cổ tinh vẫn lạc chi địa bình thường, xác thực có rất nhiều tu sĩ đi lưu lạc, bất quá chết ở trong đó tu sĩ cũng không ít. Thanh Vân Đại Đế tiến vào trong đó có thể còn sống sót, nhưng lại bị khốn trụ ra không được. Một phương diện Trần Phong cần còn Thanh Vân Đại Đế nhân tình, một phương diện khác Trần Phong cũng muốn đi hồn chết non khe hở kiến thức. Theo Trần Phong lấy được trong tin tức biết được hỗn độn khe hở sát thực cực kỳ nguy hiểm, có địa phương càng là câu thông mặt khác vũ trụ, sở dĩ phải ở trong đó gặp được một ít cường đại dị vũ trụ thánh mạng, hơn nữa Trần Phong trưởng kỳ ở lại Thanh Vân Thần Điện sẽ cho đối phương mang đến một chút phiền toái. Đem phiền toái dẫn tới hồn chết non khe hở thì là một cái không tệ lựa chọn. Trần Phong thậm chí hy vọng có người đi đuổi theo chính mình rồi, tại địa phương nguy hiểm đại chiến cũng là không tệ lựa chọn. Chứng kiến Trần Phong nguyện ý đi, mấy người kia cũng thở dài một hơi. Suy nghĩ một chút, Trần Phong liền tà thần đều có thể làm, như vậy thực lực khẳng định không cần nghi vấn, nếu có thể đem Thanh Vân Đại Đế tìm trở lại, như vậy Thanh Vân Thần Điện có thể khôi phục ngày xưa vinh quang. Quyết định chú ý về sau Trần Phong cũng không có dừng lại, mà là lập tức khởi hành rồi, tại trước khi đi Trần Phong để lại cho Thanh Sơn một ít tu luyện tài nguyên, đối với Trần Phong mà nói những tài nguyên này không coi vào đâu, nhưng là đối với Thanh Sơn thậm chí là toàn bộ Thanh Vân Thần Điện đều là một bút không nhỏ tài nguyên, đầy đủ bọn hắn bồi dưỡng được một đám tu sĩ rồi. Hồn chết non khe hở a, đây chính là địa phương nguy hiểm, hơn nữa khoảng cách không gần. Trần Phong ly khai Thanh Vân Thần Điện không bao lâu tiểu nhanh hơn tốc độ. Thần hành chi thuật triển khai, Trần Phong tốc độ nhanh tới cực điểm, thậm chí còn muốn vượt qua một ít ngồi giữa tiểu truyền tống trận. Chỉ là không biết loại tốc độ này có thể hay không tránh được Đại La Kim Tiên đuổi giết. Trần Phong nghĩ như vậy. Sau đó, không bao lâu thì có Đại La Kim Tiên để chứng minh Trần Phong ý nghĩ này, Thiên Thanh Đại Đế xuất hiện, hơn nữa đến hay là bản tôn. Tại tinh không sụp đổ lập tức Trần Phong tiểu cảm nhận được nguy hiểm. Trốn. Trần Phong cần phải làm là muốn hết mọi biện pháp trốn, căn bản không có dừng lại cùng đối phương chiến đấu ý tứ. Trần Phong không phải người ngu, dù là chính mình những năm này tiến bộ phi tốc, nhưng là đối mặt Đại La Kim Tiên như cũng là thoát được kết cục, nếu liều mạng, kết quả chỉ có một, cái kia chính là chết. Càng là cường đại, Trần Phong càng có thể cảm nhận được Đại La Kim Tiên khủng bố. Bất quá trước khi chính mình có thể theo Đại La Kim Tiên trong tay đào tẩu, thực lực bây giờ tăng nhiều, Trần Phong cũng có một ít tin tưởng, thậm chí dốc sức liều mạng lời nói còn có thể cùng đối phương qua hai chiêu. Đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ Trần Phong là không có thể như vậy làm. Thân hành cánh chim kích động, Trần Phong tốc độ lập tức tăng lên gấp 10 lần, theo sụp đổ trong không gian liền xông ra ngoài. Sau đó Trần Phong giương một tay lên một tòa đại trận xuất hiện, lập tức mở rộng đến trăm vạn dặm, đón lấy tiểu ầm ầm nổ tung năng lượng càng là bao phủ ước vạn dặm tinh không, vốn đang tại nứt vỡ không gian lập tức trôn vùi hư vô. Nhưng là rất nhanh một chỉ trăm vạn dặm lớn nhỏ nắm đấm theo trong hư không đưa ra ngoài, mạnh mà mở ra, phạm vi mấy tỷ dặm khu vực đều dừng lại xuống, những đang tại kia phiên cuồn năng lượng cũng ngừng lại. Bất quá Trần Phong đã mấy cái lập lòe tiểu biến mất không biết tung tích. Trần Phong đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, thậm chí có một loại phải ly khai cái vũ trụ này cảm giác, mà ngay cả dị vãng tác dụng tại trên người mình trói buộc cũng mỏng manh rất nhiều. Trần Phong biết rõ cái này là tự mình thời gian chi thuật tăng lên nguyên nhân, thần hành chi thuật muốn lại lần nữa trên phạm vi lớn tiến bộ tiểu phải chờ đợi không gian chi thuật trên phạm vi lớn tăng lên. Tránh thoát đối phương lần thứ nhất công kích, nhưng là Trần Phong biết rõ khoảng cách thoát khỏi đối phương còn kém xa lắm đâu rồi, vì vậy Trần Phong vung tay lên xuất hiện trước mặt một đầu không gian thông đạo, tiến vào thông đạo về sau Trần Phong vung tay lên trước mặt lại xuất hiện ba cái không gian thông đạo. Lúc này thời điểm cấu tạo không gian thông đạo chạy đi khẳng định không được, bởi vì còn không bằng Trần Phong thần hành chi thuật nhanh, Trần Phong sở dĩ làm như vậy cũng có ý nghĩa của mình, cái kia chính là lẫn lộn đối phương truy tung. Chiêu thức ấy Trần Phong rất sớm sẽ, về sau lại từ Thiên Thần cư sĩ chỗ đó đã nhận được một ít kinh nghiệm, hơn nữa thời gian chi thuật tăng lên, cho nên lúc này thi triển đi ra thuần thục rất nhiều. Nhưng là rất nhanh đối phương đuổi theo, Thiên Thanh đại đế chính thức hiện thân rồi, thân hình khổng lồ, tại trong tinh không hành tẩu, đối với trong đó một chỗ tinh không mạnh mà một quyền đánh ra. Đang tại không gian thông đạo trong ghé qua Trần Phong lập tức cảm nhận được nguy hiểm, sau đó vung tay lên trước mặt lại xuất hiện ba cái thông đạo, Trần Phong vừa chui vào bốn phía đầy đủ mọi thứ tiểu đều mất đi rồi. Không hổ là đại la kim tiên, bất quá không thể một lần hành động chém giết ta, như vậy tiếp được sẽ không có hy vọng rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, trước mặt một hơi xuất hiện năm khẩu không gian thông đạo, đồng thời bốn gã phân thân tách ra đi, tăng thêm bản thể, cùng nhau tiến nhập năm cái truyền tống thông đạo. Những phân thân này chỉ là Trần Phong tùy ý phân hóa đi ra, cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng lại ẩn chứa Trần Phong khí tức, Trần Phong chính là muốn mê hoặc đối phương. Loại này thủ đoạn nhỏ cũng có thể mê hoặc ta. Thiên Thanh đại đế cười lạnh, như trước còn là trước kia thủ đoạn, công kích phía dưới mảng lớn khu vực đều tại sụp đổ hóa thành nát bấy, Trần Phong coi như là làm ra quá nhiều không gian thông đạo cũng vô dụng. Cái này là thực lực đã đến nhất định tầng độ về sau mặc kệ đối thủ đùa nghịch ra hoa chiêu gì đều là dốc hết sức phá chi. Trần Phong không ngừng mở thông đạo, năm lần bảy lượt về sau mới biết được loại thủ đoạn này không được, Đại La Kim Tiên lực lượng quá mạnh mẽ, hơn nữa công kích tần suất vừa vặn phù hợp, nếu đối phương có thể chậm một chút Trần Phong tiểu có nắm chắc đã đi ra. Hay là xem thường đối phương a? Trần Phong nói ra, không hề mở không gian thông đạo, mà là toàn lực thi triển thần hành chi thuật, bởi như vậy tốc độ ngược lại so với trước nhanh hơn. Trốn không thoát đâu. Thiên Thanh đại đế thanh âm xa xa truyền đến, coi như búa tạ không ngừng đánh lấy Trần Phong thức hải. Thần hồn công kích. Không hổ là Đại La Kim Tiên, khoảng cách xa như vậy phía dưới Trần Phong thức hải đều xoáy lên sóng to gió lớn, mà ngay cả chấn hồn tháp cùng đoạn phách trung đều chấn động. Bất quá Trần Phong như trước chống đỡ được, thậm chí tốc độ đều không có chịu ảnh hưởng.